Quy 1 chương 1913, tiên phàm lựa chọn, hạ. Qua một hồi lâu, Lý Băng mới từ nội tâm dãy rủa bên trong khôi phục lại, hắn như có lẽ đã làm ra quyết định, trên mặt mê mang đều rút đi, lộ ra bình tĩnh mỉm cười. Đa tạ tiên trưởng chỉ điểm, Lý Băng mới có thể nhận rõ bản tâm của mình. Lý Băng vô cùng trang trọng hướng văn sĩ trung niên quỳ lạy hành lễ, nói: "Tiên đạo tuy tốt, nhưng cũng đã không thích hợp tại hạ hay là làm một phàm nhân bình thường tốt." Văn sĩ trung niên cũng không có ngăn cản Lý Băng cử động, ngược lại vui mừng gật đầu, lập tức liền nhìn thấy hắn từ trong tay áo lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Lý Băng, nói: "Người ta ở đây gặp nhau chính là hữu duyên, vật này chính là ta tiện tay luyện chế một điểm đan dược, coi như làm là cơ duyên chi lễ đi." "Không được, không được." Lý Băng không dám nhận thụ, liên tục từ chối, nói: "Tiên trưởng chẳng những cứu tại hạ, còn giúp tại hạ giải khai tâm kết, tại hạ làm sao có thể lại thụ này đại lễ? Đây cũng không phải là đưa cho ngươi, mà là cho ngươi hài tử." Văn sĩ trung niên không để ý đến Lý Băng cư tử, cầm trong tay cái bình trực tiếp nhét vào Lý Băng trong tay, nói: "Ngươi hài nhi xuất sinh trăm ngày sau, mỗi cái tiết khí ngày chuẩn bị một chậu vô căn chi thủy, lấy ra một viên thuốc thả vào trong nước, đưa ngươi kia hài nhi ngâm ở trong nước nửa canh giờ, sử dụng hết bình đan dược này về sau, ngươi kia hài nhi tự nhiên sẽ có ít chỗ tốt." Nghe tới cái này nếu là cho mình hài, dùng để tẩy kinh phạt tùy rèn thể linh dược, Lý Băng không khỏi chần chờ một chút, sau khi lấy lại tinh thần, cũng không tiếp tục khước tử. Mặc dù hắn đã đối tiên đạo không tại có cái gì tưởng niệm, nhưng hắn lại vẫn là hy vọng mình hài nhi có thể đạp lên cái này thành tiên con đường. Nhìn lấy bình ngọc trong tay, hắn trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cảm ơn, có lẽ cái này thi cứu, đưa cử chỉ đối văn sĩ trung niên mà nói bất quá là chuyện bé nhỏ không đáng kể, nhưng đối với hắn mà nói lại không thua gì tái tạo tri ân. Mà bực này ân huệ như thế nào hắn có thể hoàn lại được? Ngoài ra, hắn cũng nghi hoặc vì sao trước mắt cái này cùng hắn vốn không cái gì liên quan văn sĩ trung niên tại sao lại đối với hắn tốt như vậy, trên người hắn hẳn không có cái gì đáng đối phương hạ như thế tiền vốn đồ vật mới đúng. Nhìn thấy Lý Băng không ngừng biến hóa sắc mặt, văn sĩ trung niên tựa hồ đoán được đối phương suy nghĩ, cười nhạt một tiếng, nói: "Không nên suy nghĩ bậy bạ, coi như làm là ngươi một lần hảo vận đi. Cùng nó tại cái này suy nghĩ lung tung, còn không mau chóng rời đi di tích này, nếu như chờ một lát đã xảy ra chuyện gì, ta nhưng không có cách nào phân ra tinh lực, đang trợ giúp ngươi cùng ngươi người." Lý Băng nghe vậy, cũng biết nơi đây không phải nơi ở lâu, đến tại nghi ngờ trong lòng thì bị hắn ném sang một bên, hướng văn sĩ trung niên lại thận trọng vô cùng thi lễ một cái về sau, đem mình tại hạ, lộ hai nước địa chỉ nói ra, biểu thị hy vọng còn có thể nhìn thấy văn sĩ trung niên, hoàn lại này ân. Sau khi làm xong, hắn liền cẩn thận đem bình ngọc để vào bên hông mình dùng linh xà ra chế tác eo trong túi, đi theo toàn lực thi triển khinh thân pháp môn, cũng không quay đầu lại dọc theo lúc đến vết tích, hướng trong di tích tâm bên ngoài đi nhanh rời đi. Tại Lý Băng rời đi sau, văn sĩ trung niên tiện tay vung bông lúc nhích ống tay áo, một cỗ pháp lực hình thành gió nhẹ thôi động phía dưới cho bụi đem Lý Băng lai lịch cho che giấu, sau đó thân thể của hắn chậm rãi dâng lên, lơ lửng ở liền ngay cả lông lông cũng vô pháp nâng lên cho bụi phía trên, chậm rãi di chuyển về phía trước, mà trên mặt của hắn cũng đồng thời nổi lên một trận phù quang, quang mang qua đi, tướng mạo biến hóa theo thành từ trường thanh phổ hóa phân thân văn sĩ bộ dáng. Từ tới gần 10 vạn ma thiên khu vực biên giới xuất phát, từ trường thanh mặc dù thi triển lưu quang phi độn, nhưng cũng hoa gần 2 ngày mới vừa tới khu di tích này, cũng chính là hắn cảm giác bên trong chu tiên kiếm chi lực phát ra đầu nguồn. Sở dĩ tốn hao thời gian dài như thế, trừ vô sinh hoang nguyên bản thân diện tích rộng lớn bên ngoài, càng nhiều hơn chính là bởi vì nơi này tràn ngập đặc thù linh khí đối người thi pháp có cực mạnh áp chế tác dụng, liền xem như từ trường thanh pháp thuật hiệu lực cũng bị áp chế đến một cái rất yếu trạng thái. Chỉ bất quá từ cái khác ghé qua vô sinh hoang nguyên tán tu thi pháp tình trạng đến xem, nhục thân thi pháp hiển nhiên nhận áp chế thấp hơn một chút, mà từ trường thành phổ hóa phân thân bản thân liền là pháp thuật một loại, hắn thi pháp nhận áp chế tựa như là hai tầng điệp ra, sinh ra hiệu quả thì vượt xa hai cái đơn độc áp chế hiệu quả. So sánh với tại địa phương khác đến, tại vô sinh hoang nguyên bên trong, phổ hóa phân thân thực lực tổng hợp bị áp chế rất thấp, nhiều nhất chỉ có cấp đạo địa tiên đỉnh phong chi cảnh, nếu là bằng vào cao thâm pháp thuật cùng thần thông, cũng còn có thể ứng phó chí cường tiên nhân, về phần những cái kia đi vào chí cường chi cảnh nhiều năm đại năng thì hiển nhiên không là dựa vào pháp thuật thần thông có thể rút ngắn lẫn nhau khoảng cách. May mà tiến vào vô sinh hoang nguyên người phần lớn đều là tán tu, tiểu thanh hơi thiên hòa tiểu la thiên tông môn thế lực đã không sai biệt lắm tất cả đều rời khỏi đối với chỗ này thăm dò, cho dù có cũng chỉ là trong tông môn một chút hạ tầng đệ tử, thế lực đỉnh trời cũng chỉ là cấp đạo địa tiên chi cảnh, xảy ra chuyện gì cũng đủ để ứng phó. Trên đường, từ trường thanh không có che giấu mình bực quang, nó hành vi cũng bị một chút đi ngang qua nơi đây đám tán tu chú ý tới. Vô sinh hoang nguyên tựa như là một đầu hẹp dài đai lưng, hai đầu dài, hai bên hẹp, từ nam đáo bắc ghé qua người ngược lại là rất nhiều, nhưng từ đông hướng tây đi như vậy người lại không phổ biến. Bực này đặc dị hành vi tự nhiên cũng gây nên một chút người chú ý, chỉ bất quá bởi vì thân ở hiểm địa, không nguyện ý phức tạp, cho nên những người kia cho dù đối từ trường thanh cảm thấy có chút hiếu kỳ, cũng không có người ngăn cản hoặc là đi theo từ trường thanh, nhiều nhất chỉ là đem nó coi như là tương lai trả dư tiểu hậu một cái đề tài nói chuyện mà thôi. Tại đến chỗ này di tích về sau, từ trường thanh ngoại ý muốn phát hiện mình chỗ cảm thụ đến chu tiên kiếm chi lực tại khu di tích này bên trong trở nên cực kỳ yếu ớt, gần như không thể phát giác, nhưng vô luận là chu tiên tứ kiếm kiếm ý hay là tuyệt tiên kiếm mảnh vỡ đều không một không đang bày tỏ hắn đoán chu tiên kiếm mảnh vỡ ngay tại cái này bên trong di tích. Kết quả là hắn không có lập tức tiến vào di tích, mà là tại không trung quan sát cái này di tích thật lâu, đồng thời rất nhanh liền nhận ra cái này di tích lai lịch. Nói đến cái này di tích tại Côn Lôn tam giới cũng là phi thường nổi danh, đan đạo thần các thiên địa một hồng lô chính là tại cái này trong di tích phát hiện, mà di tích chỉnh thể bố cục đồ cơ hồ tại tất cả nói về vô sinh hoang nguyên trong thư tịch đều có thể nhìn thấy, nghĩ không khiến người ta nhận ra đều rất khó. Chính là bởi vì chỗ này di tích phi thường nổi danh, cho nên khiến cho nơi này cũng liền thành tam giới công nhận vô sinh hoang nguyên chỗ thứ nhất bị lục soát cạo sạch sẽ di tích. Tại vơ vét trong di tích lưu lại bảo vật đồng thời, một chút cẩn thận người còn phát hiện chỗ này di tích trên thực tế có 2 tầng, tại di tích dưới đáy có 1 tầng nền tảng, chính là thượng cổ di tích hài cốt, mà mặt ngoài di tích thì là về sau nào đó phái tông môn tại thượng cổ di tích phía trên trùng kiến kiến trúc. Không ít người cho rằng những này thượng cổ di tích nền tảng có thể cất ở đây lâu như vậy, kinh lịch vô số thiên tai đều có thể tương đối hoàn hảo bảo tồn lại, tất nhiên cũng là một chút khó lường bảo vật, cho nên có một ít người liền muốn đem những này thượng cổ di tích nền tảng trở về tông môn của mình làm sơn môn nền tảng. Chỉ là những này di tích tại không có đi động tình huống của nó hạ, sẽ biểu hiện được kiên cố vô cùng, liền xem như trí cường tiên nhân dùng thượng phẩm linh bảo hành kích nó, cũng chỉ có thể để nó mở một chút khe hở, cũng không có triệt để đem nó nghiền nát. Chỉ khi nào đem nó chuyển ra di tích, tất cả tảng đá liền đều sẽ nháy mắt phong hóa thành sa trần, liền phảng phất trong di tích thời gian là ngưng kết, mà rời đi cái phạm vi này về sau, quá khứ ngưng kết thời gian sẽ nháy mắt phản hồi về đến, để hết thảy vật thể triệt để tiêu vong. Nhưng là loại hiện tượng này cũng không nhằm vào trong di tích tìm tới những cái kia lưu lại bảo vật, chỉ châm đối thượng cổ di tích nền tảng. Đối mặt cái này loại tình huống, tất cả tới qua nơi đây tam giới đại năng đều không thể giải thích, bọn hắn cũng không có từ trong di tích cảm nhận được bất luận cái gì một tia dị thường lực lượng, dần ra cái hiện tượng này cũng liền thành chỗ này di tích hai đại không biết huyền bí một trong. Một cái khác cùng di tích này có liên quan không biết huyền bí chính là từ trường thanh hiện tại dưới chân cái này trồng cho bụi, từng có lúc trong tam giới có người phát hiện cái này di tích giải đất trung tâm cho bụi tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó có thể trực tiếp ảnh hưởng hắn người sức mạnh tâm thần, mà lại cho bụi từ đầu đến cuối cũng sẽ không giảm bớt, trước 1 năm đem cho bụi đều lấy đi, nhưng năm thứ 2 lại sẽ có đồng dạng độ dày cho bụi bao trùm tại cái này di tích giải đất trung tâm. Kết quả là, các phái tông môn cũng sẽ ở hàng năm vô sinh hoang nguyên hỗn loạn linh khí lắng lại 1 tháng này bên trong, đem cho bụi thu thập lại, tiến hành tinh luyện. Cuối cùng trải qua nhiều phiên thí nghiệm, các cái tông môn rốt cục để luyện ra một loại cực kỳ kỳ lạ kim loại linh tài. Loại kim loại này linh tài chỉ muốn gia nhập đến cái nào đó ngay tại rèn đúc pháp bảo bên trong, không đơn giản sẽ tăng lên cái này pháp bảo phẩm chất cùng uy lực, hơn nữa còn có thể khiến đến pháp bảo thi triển đi ra về sau, sinh ra một loại nhiễu người sức mạnh tâm thần. Chỉ bất quá, loại kim loại này linh tài số lượng cực kỳ thưa thớt, mỗi một lần thu tập được cho bụi nhiều nhất chỉ có thể để luyện ra một chút xíu, mà cần mấy chục lần tinh luyện lượng mới đủ một kiện pháp bảo thượng phẩm sử dụng, muốn để pháp bảo thượng phẩm tiến tới tăng lên tới tiên phẩm đẳng cấp, chỉ sợ không có mấy trăm lần tinh luyện sản phẩm rất khó làm được, cứ như vậy liền cần mấy trăm năm. Cho nên đối với những này cho bụi thần bí hiệu quả, chẳng những lớn La Thiên tông môn không dám đi, liền ngay cả tiểu La Thiên cùng tiểu Thanh Hơi Thiên nhất chút hơi lớn tông môn cũng đều không có hứng thú, chỉ có những cái kia căn cơ nông cạn môn phái nhỏ mới có thể tận hết sức lực hàng năm đem những này cho bụi thu thập lại tinh luyện. Năm nay cũng hẳn là cùng những năm qua, vô sinh hoang nguyên giải cấm sau các phái tông môn liền sẽ lập tức phái người đem những này cho bụi cũng lấy đi, đợi đến phàm nhân thương đội đến nơi đây thời điểm, giải đất trung tâm đại bộ phận cho bụi sẽ không tồn tại, cũng tự nhiên sẽ không đối nhân tạo thành ảnh hưởng. Chỉ là đoạn thời gian gần nhất, Thanh Dương cung nhất thống tiểu La Thiên, tiểu Thanh Hơi Thiên tông cửa thế lực chập trùng không chừng, tạo thành lòng người bàng hoàng, ai cũng không có hứng thú lại lý sẽ ở đây cho bụi, từ đó khiến cho những này cho bụi tồn tích đến nơi này. Lý Băng chỗ thương đội là cái thứ nhất đến khu di tích này thương đội, hắn cũng liền thành cái thứ nhất bị những này cho bụi làm cho tâm thần thất thủ kém chút tự sát người. Từ trường thanh xuất thủ cứu Lý Băng, thậm chí về sau làm ra tặng thuốc cử chỉ, cũng không phải là chỉ là ngẫu nhiên, mà là cố ý như thế, bởi vì hắn phát hiện nếu như không tự mình ra tay, cái này còn chưa nhập đạo, kết thành kim đan phổ thông người tu hành rất có thể sẽ trở thành chu tiên kiếm mảnh vỡ chi chủ. Trước đó, từ trường thanh đã tại cái này bên trong di tích bên ngoài tra tìm mấy lần đều không có phát hiện bất cứ gì thường nào, biết Lý Băng chỗ thương đội đi tới di tích bên ngoài xây dựng cơ sở tạm thời vứt bỏ cả lúc, di tích bên trong kia cố vô cùng yếu ớt chu tiên kiếm chi lực mới có một tia động tĩnh, mà động tĩnh lớn hơn thì xuất hiện tại Lý Băng tâm trí bị mê, chuẩn bị tự sát thời điểm. Từ Trường Thanh có thể khẳng định, cho dù hắn không xuất thủ cứu giúp, Lý Băng cũng sẽ không chết, bởi vì giờ khắc này hắn nhìn thấy Lý Băng trên thân khí vận tăng vọt, vừa xa hắn trước kia bản thân nhìn thấy bất kỳ người nào, phảng phất giờ khắc này Lý Băng đã biến thành thiên địa chi chủ. Tạ ơn, Quy 1 chương 1914, ai làm kiến hôi, thượng. Giống như là Lý Băng dạng này, một cái khí vận bình thường phổ thông người tu hành vậy mà trong nháy mắt khí vận đạt tới đủ để kinh thiên động địa, viễn viễn bất là dùng một câu thời lai vận chuyển có thể giải thích được, trừ phi là có cái gì nghịch thiên cải mệnh thần khí vì đó thêm vận thêm vọng. Hiển nhiên bây giờ tại cái này di tích bên trong có thể làm đến mức độ như thế, đồng thời còn có thể gây nên từ trường thành chu tiên tứ kiếm kiếm ý cùng tuyệt tiên kiếm mảnh vỡ sinh ra phản ứng, cũng chỉ có chu tiên kiếm mảnh vỡ một vật, mà lại từ cái này sinh ra phản ứng cùng hiệu quả, cũng không khó coi ra ẩn trốn ở chỗ này chu tiên kiếm mảnh vỡ thật không đơn giản, rất có thể cái này chu tiên kiếm mảnh vỡ hoàn chỉnh tính muốn xa lớn xa hơn chủ cấp thần vật bên trong tuyệt tiên kiếm mảnh vỡ, bị chu tiên kiếm chi lực ảnh hưởng, sau đó tự sát, hẳn là một loại nào đó lấy được chu tiên kiếm mảnh vỡ nghi thức. Cùng Lý Băng tự thân khí vận, mệnh cách thậm chí tu vi đều không quan hệ, Lý Băng có thể có được chu tiên kiếm tán thành cũng hẳn là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Chỉ bất quá, vô luận như thế nào, từ trường thanh sở tác sở vi đều đoạn mất người khác một đoạn cơ duyên, cùng Lý Băng kết xuống nhân quả, vì thế về sau tặng thuốc cử chỉ điểm tri ân đều là vì chấm dứt đoạn nhân quả này gây nên. Mặc dù đoạn nhân quả này chưa thể hoàn toàn biến mất, nhưng đã sẽ không đối từ trường thanh tạo thành ảnh hưởng, chỉ là từ trường thanh luôn cảm giác về sau mình có lẽ còn sẽ gặp phải Lý Băng người này, cũng không biết đến lúc đó có phải là đã cảnh còn người mất. Rất nhanh từ trường thanh liền đi tới di tích giải đất trung tâm, lúc này hắn cảm thấy Lý Băng giờ phút này đã dẫn theo thê tử của hắn cùng thủ hạ rời đi khu di tích này, di tích giải đất trung tâm trừ hắn bên ngoài không còn gì khác người. Hắn lập tức lấy ra một cái túi, thi pháp đem nó tế lên, túi thấy gió liền dài, rất nhanh liền biến thành một cái miệng túi có hơn 10 trượng rộng túi lớn, đồng thời từ trong túi truyền ra một cỗ hấp lực, đem chúng quanh cho bụi đều hút vào. Cái này túi là phổ hóa phân thân ở thánh khư thời điểm, trên tay vừa vặn có một ít thích hợp linh tài, thế là liền bắt trước Phật giới Phật Di Lặc nhân chủng túi luyện chế một món pháp bảo, này bảo nhưng thu thiên hạ ngũ hành chi vật, bên trong thông càn khôn, từ thành thiên địa, nó tác dụng chủ yếu vẫn là dùng để kiểm chế người khác tế ra pháp bảo. Phổ hóa phân thân luyện chế này bảo tốn hao một phen kinh lịch, ở bảo vật này bên trong không đơn giản có tam giới đạo pháp Phật pháp, còn có thánh khư đặc hữu thần văn, mặc dù không so được những cái kia tiên phẩm linh bảo cùng thiên địa linh bảo, nhưng cũng coi là một kiện rất không tệ thượng phẩm linh bảo. Chỉ là này bảo luyện chế ra đến về sau, vẫn luôn không có cơ hội sử dụng, hiện tại dùng để lấy đi những này cho bụi ngược lại là có chút đại tài tiểu dụng. Tại một trận sương mù trạng bụi bay biến mất về sau, chung quanh cảnh tượng biến đổi, bị cho bụi che giấu nền tảng hoàn toàn lộ ra. Nguyên bản đồi phế đổ nát thê lương cũng bởi vì những này nền tảng xuất hiện mà nhiều hơn một phần trang nghiêm bầu không khí. Nền tảng cùng trong di tích tâm kia một vòng tường vây đồng dạng đều là thượng cổ di lưu chi vật, mặt ngoài phù điêu hoa văn đã hoàn toàn ăn mòn sạch sẽ. Từ Trường Thanh nhìn không ra cụ thể chi tiết, chỉ có thể lờ mờ từ đại khái bố cục nhìn ra toàn bộ di chỉ nền tảng cùng tường vây tất cả đều là một cái thượng cổ pháp trận một bộ phận, mà pháp trận bố cục đặc thù hẳn là thượng thanh một mạch pháp trận. Tại tận mắt nhìn đến cái này nền tảng về sau, Từ Trường Thanh cũng minh bạch vì cái gì có người đem cái này nền tảng lấy đi mang cách nơi này, nền tảng liền sẽ lập tức phong hóa thành cắt vàng một phấn. Kỳ thật những này nền tảng, bao quát phía ngoài tường vây hẳn là toàn đều đã tại lần lượt thiên thai bên trong hoàn toàn vỡ vụn, nó bản chất cùng di tích bên ngoài những cái kia sa trần không hề khác gì nhau, sở dĩ bây giờ còn có thể bảo trì hoàn chỉnh, là bởi vì nền tảng bên trong còn có một cỗ liền ngay cả Từ Trường Thanh cũng không cảm giác được trận lực tại duy trì lấy bọn chúng hình dạng. Mà nền tảng cùng tường vây mặt ngoài những này không có rút đi trận đồ hoa văn hẳn là trận lực một loại bề ngoài hình thái. Không nghĩ tới trận đồ đã hoàn toàn tổn hại, trận lực lại như cũ có thể tồn tại, đồng thời bảo trì hiệu lực, mà lại trận lực hiệu quả minh rõ ràng hiện lộ tại người trước, nhưng lại không cách nào cảm giác trận lực tồn tại, cái này thượng cổ hồng hoang gì chỉ không đơn giản a. Từ Trường Thanh đem túi thu hồi, treo ở bên hông. Ngồi xổm người xuống, vuốt ven nền tảng mặt ngoài đã hoàn toàn mơ hồ không rõ hoa văn, bàn tay pháp lực dễ như trở bàn tay xuyên thấu nền tảng, xâm nhập đến trong viên đá, thậm chí tiến nhập sâu trong lòng đất, nhưng lại như cũ không cách nào cảm thấy được bất cứ dị thường nào lực lượng tồn tại. Tại thu hồi pháp lực đồng thời, trong lòng không khỏi phát ra cảm thán nói: Tại Từ Trường Thanh trong trí nhớ, thượng cổ thời kỳ Hồng Hoang trận đạo tự nhiên là lấy Thái Thanh cổ trận cầm đầu, Thái Thanh cổ trận cũng được tôn là Hồng Hoang trận thứ nhất, tuyệt đại bộ phận Hồng Hoang cổ trận, bao quát hiện tại Côn Lôn tam giới chủ yếu trận pháp đều là từ Thái Thanh cổ trận diễn hóa mà thành, gọi là vạn trận chi tổ cũng không đủ. Bất quá, tại thượng cổ thời kỳ Hồng Hoang Thái Thanh cổ trận cũng không phải là một nhà độc đại, còn có không ít đặc biệt trận pháp cũng đồng dạng có thể cùng Thái Thanh cổ trận đánh đồng, cũng tỉ như Chấn Nguyên Tử dùng Hồng Hoang tấm che bày ra Càn Khôn Thiên Địa trận vân vân. Chỉ là cái này trận pháp không phải đối cảnh giới pháp lực có đặc thù yêu cầu, chính là cần đặc biệt hi hữu thiên địa linh vật mới có thể bố trí, mà lại cái này trận pháp thường thường công thủ khuynh hướng nghiêm trọng, rất khó đạt tới Thái Thanh cổ trận như vậy gần như tuyệt đối cân bằng, cho nên mới lưu truyền không rộng, không có truyền thừa xuống. Dưới mắt Từ Trường Thanh gặp phải trận pháp này liền là như thế này một loại khả năng cùng Thái Thanh cổ trận nổi danh thất truyền trận pháp, mặc dù hắn đã từ trận đồ bố cục nhìn ra trận này hẳn là thượng thanh một mạch trận pháp, nhưng hắn đối đầu thành trận đạo lại cũng không quen thuộc, không cách nào phân biệt ra trận pháp này nội dung cụ thể. Mặc dù thượng thanh cũng là tam thanh liệt kê, nhưng nó trận đạo lại tự thành một mạch, mà lại nhiều lấy sát trận làm chủ, phức tạp trình độ cơ hồ hàm cái thượng cổ hồng hoang tất cả kỳ lạ nhất cổ quái trận pháp, liền xem như Chấn Nguyên Tử cũng làm không rõ thượng thanh trận đạo đến cùng như thế nào phân loại. Trận pháp này không nói uy lực của nó đến cùng như thế nào, vẹn vẹn là trận đồ tổn hại uy nguyên có thể bảo trì trận lực, vạn năm không suy, liền có thể thấy trận này không phải tầm thường, huống chi cái này trận lực còn ẩn mà không hiện, liền ngay cả Từ Trường Thanh dạng này đã đứng tại Côn Lôn tam giới đỉnh trận đạo mọi người cũng vô pháp tìm ra cái gì một tia trận lực khí tức. Trận pháp như thế cho dù không thể cùng Thái Thanh cổ trận so sánh, nhưng cũng chênh lệch không xa. Thông qua Lý Băng vừa rồi chỗ đưa tới phản ứng, Từ Trường Thanh có thể khẳng định Chu Tiên kiếm mảnh vỡ ngay tại dưới chân của mình. Chỉ bất quá dưới chân cái này cổ quái thượng cổ pháp trận hiển nhiên không vẹn vẹn chỉ là dùng để củng cố nền tảng, càng có khả năng chính là thượng cổ đại năng dùng trận này đến phong cấm ngăn cách Chu Tiên kiếm mảnh vỡ. Chu Tiên tứ kiếm tác dụng chủ yếu là muốn trấn áp phân tán Chu Tiên kiếm hung tính, mà ở thái cổ đại chiến bên trong Chu Tiên tứ kiếm tổn hại, Chu Tiên kiếm hung tính tự nhiên cũng liền mất đi trói buộc. Mặc dù cùng Tuyệt Tiên kiếm đồng dạng, Chu Tiên kiếm cũng hẳn là nhận đồng dạng tổn thương. Dạng này tổn thương nhưng lại chưa chạm đến Chu Tiên kiếm kia căn bản nhất hủy diệt chân nghĩa, ngược lại nó hung tính lại bởi vì tổn thương mà mất đi khống chế. Cứ như vậy, đạt được Chu Tiên kiếm mảnh vỡ thượng cổ đại năng sẽ chuyên môn vài kế tiếp có thể so với Thái Thanh cổ trận pháp trận đến trấn áp Chu Tiên kiếm mảnh vỡ cũng liền không khó lý giải, mà pháp trận này rất có thể chính là Tam Thanh Chí Tôn Trung Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn tự tay bày ra. Trước mặt tòa đại trận này tựa như là một con người mang kiên giáp rùa đen rút đầu đồng dạng để Từ Trường Thanh căn bản không có chỗ xuống tay, không có trận đồ, không cảm giác được trận lực, tự nhiên cũng không thể nào phá giải. Trên người hắn tất cả trận đạo chi thức căn bản là không có cách hướng phó cổ quái như vậy pháp trận. Hiện tại hắn có khả năng nghĩ tới phương pháp chính là đem trận lực hao hết, để pháp trận tự hành phá giải, chỉ là chỉ nhìn cái này nền tảng hạ trận lực duy trì vô số năm vẫn không có biến mất, chỉ sợ lại duy trì cái vài vạn năm hẳn là cũng sẽ không có cái vấn đề lớn hơn gì. Ngay tại Từ Trường Thanh đối dưới chân cái này nền tảng pháp trận cảm thấy là khó, suy tư nên như thế nào nghĩ biện pháp khác lấy ra ẩn trốn ở chỗ này Chu Tiên kiếm mảnh vỡ lúc, tại thiên không nặng nề thổ hoàng sắc tầng mây bên trong bỗng nhiên xông ra mấy đạo như lưu tinh quang mang, hướng Từ Trường Thanh chỗ trong di tích tâm thẳng đọa xuống tới. A, làm sao dạng này chứ Dương? Chẳng lẽ bọn hắn không sợ bị người khác thấy sao? Từ Trường Thanh nhìn thấy kia mấy đạo quang mang bên trong theo thứ tự là mấy tên tu vi đạt tới phản hư nhân tiên chi cảnh đạo môn đệ tử, trong lòng không khỏi sinh ra một tia nghi hoặc, đồng thời thi pháp đem thân hình ẩn giấu đi. Bởi vì các phái tông môn định ra tiên phàm khác nhau quy củ, khiến cho tông môn tiên nhân không được tại người trước thi pháp, mặc dù cái này vô sinh hoang nguyên người ở thưa thớt, nhưng có đường này qua tiên nhân cho dù hạ xuống đám mây, cũng vẫn sẽ chú ý cẩn thận, ẩn tàng thân hình, để tránh cho bị người trông thấy. Nhưng bây giờ cái này mấy tên đạo gia nhân tiên hiển nhiên không có bất kỳ cái gì che giấu động tác, rơi xuống lúc trên thân pháp lực, độn quang chi bắt mắt, tựa như là liệt nhật vào đầu, nghĩ không khiến người ta trông thấy đều rất khó. Tại di tích bên ngoài, thương đội tổng quản nghe theo Lý Băng thuyết phục ngay tại phân phó vừa mới an hạ doanh trại thủ hạ một lần nữa nổ trại khởi hành. Trong thương đội cơ hồ tất cả mọi người đối cái này an bài cực kỳ phản đối, dù sao bọn hắn đi một ngày đường, thể xác tinh thần mỏi mệt, như tiếp tục đi đường, chẳng những sẽ bỏ lỡ có thể xây dựng cơ sở tạm thời phù hợp địa điểm, còn có thể khiến không ít người mệt ngã, từ đó xáo trộn thương đội đặt trước tốt hành trình. Chỉ bất quá, phản đối về phản đối, tại thương đội tổng quản cùng hộ vệ chấp sự hai tên quyền cao nhân vật duy trì dưới, tất cả phản đối đều rất nhanh lắng lại, nguyên bản đâm xuống doanh trại cũng rất nhanh thu lại, mà bọn hắn một lần nữa cả đội chuẩn bị khởi hành rời đi. Giờ khắc này vừa vặn liền gặp được số đạo quang mang từ trong tầng mây chui ra cảnh tượng, nguyên bản mọi người còn tưởng rằng đây là lưu tinh, dù sao trong khoảng thời gian này vô sinh hoang nguyên tùy thời đều có thể nhìn thấy lưu tinh ở trên trời xẹt qua cảnh tượng, nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện quang mang bên trong cũng không phải là tảng đá, mà là từng cái bóng người, trong lúc nhất thời tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Thiên nhân, đây là thiên nhân. Không biết là ai trước hết nhất tỉnh táo lại, liền nghe tới từng đợt vô cùng hưng phấn cùng kích động thanh âm truyền ra. Trên thế giới thật sự có thiên nhân, ta không phải đang nằm mơ chứ? Truyền thuyết là thật, thật sự có thiên nhân. Thiên nhân phù hộ, thiên nhân phù hộ. Tại mọi người sau khi tỉnh lại, rất nhanh ồn ào tiếng nghị luận liền trong đám người truyền ra, mọi người phản ứng cũng có chỗ khác biệt, có là khó mà tin được mình nhìn thấy chi vật, không ngừng phát ra tự hỏi từ nghi chi ngôn, có thì là cùng vừa rồi người kia vô cùng hưng phấn, tựa hồ hắn cũng trở thành tiên người một trong, càng nhiều người là tràn ngập kính sợ hướng quang mang rơi xuống phương hướng quỳ lạy lễ kính, khẩn cầu tiên nhân phù hộ. Bất quá so sánh với những người này đến, đối cái này tiên nhân nội tình hiểu rõ vô cùng Lý Băng nhưng không có lộ ra nửa điểm sắc mặt tốt. Hắn biết rõ cái này mấy tên đối với hắn mà nói cao cao tại thượng tiên người đã xúc phạm tông môn định ra đến tử quy định, một khi bị bọn hắn chỗ tông môn biết bọn hắn trước mặt người khác hiện lộ pháp thuật cùng thần thông, tất nhiên lại nhận nghiêm trị. Nhưng đây hết thảy điều kiện tiên quyết là bọn hắn hôm nay gây nên bị lan truyền ra ngoài, nếu như không có truyền đi, bọn hắn liền không có phạm sai lầm, tự nhiên cũng liền không tồn tại xử phạt một chuyện. Hiện tại khu di tích này xung quanh mấy trăm dặm chỉ có bọn hắn này một đám phàm nhân, mà nhóm người mình tại những tiên nhân này trong mắt chỉ là một đám tiện tay liền có thể giết hết sâu kiến, nghĩ tới đây, Lý Băng không khỏi dùng mình một cái. Tạ ơn, Quy 1 chương 1915, ai làm kiến hôi, chung. Tại Lý Băng trong đầu hiện ra khả năng xuất hiện hậu quả đáng sợ lúc, Lý Vương Thị cũng bị chính đang rơi xuống tiên nhân cho kinh ngạc đến ngây người, mặc dù không có nghĩ chung quanh những người khác như thế thất thường, hưng phấn, nhưng cũng là xem liễu lười hơn nửa ngày mới khôi phục lại. Đang lúc nàng muốn quay đầu hỏi thăm trợ phu, hiện tại nên làm thế nào cho phải thời điểm, lại phát hiện trượng phu sắc mặt cực kỳ không thích hợp, phảng phất nhìn thấy chuyện kinh khủng gì đồng dạng tái nhợt không màu, trong mắt tràn ngập nàng chưa bao giờ thấy qua sợ hãi thần sắc. "Phu quân, ngươi làm sao rồi?" Lý Vương Thị một mặt lo lắng bộ dáng, vội vàng hỏi. "Không có việc gì." Lý Băng nhìn thấy thê tử lo lắng bộ dáng, nguyên bản tràn ngập sợ hãi tâm cảnh ngược lại là bình tĩnh lại, duỗi tay vướt ve một chút thê tử gương mặt, sau đó lại phi thường đột ngột sờ sờ thê tử đã có bầu, nhưng còn không rõ lộ vẻ bụng. Tại thê tử bởi vì cử động lộ ra hờn dỗi thần sắc thời điểm, hắn lập tức thu tay lại trở về, hướng thê tử cười cười, đi theo đem cất giữ từ trưởng thành tặng cho đan dược keo túi gỡ xuống đường ở thê tử bên hông, lại đem trên cổ mình một khối ngọc chế hạng truy lấy xuống treo ở thê tử phần cổ, sau đó thần sắc nghiêm nghị nói: "Đợi lát nữa vô luận xảy ra chuyện gì đều không nên kinh hoàng, cái này đeo trong túi có một cái bình ngọc, bên trong có vô thượng linh đan, ngoài ra còn có một bản ta tu luyện pháp môn cùng một khối sư môn lệnh bài, những này đều có thể tại thích hợp thời điểm chuyển cho con của chúng ta." Nói, hắn lại đem như thế nào sử dụng đan dược, tu luyện như thế nào kia tông môn đạo pháp cùng như thế nào vận dụng sư môn lệnh bài chờ một chút sự tình nhanh chóng nói một lần. Hắn cho thê tử phủ lên khối kia khuyên thai ngọc chính là hắn rời đi sư môn thời điểm, nó sư tôn đưa cho hắn đồ vật bảo mệnh, bên trong có một đạo cấp đạo địa tiên chế tác đột phù, nhưng tại bước ngoặt nguy hiểm đem nó đưa ra ở ngoài ngàn dặm. Nhìn thấy trượng phu cổ quái như vậy, Lý Vương Thị cảm thấy không thích hợp. Lần này ngôn ngữ liền phảng phất giống như là tại phó thác thân hậu sự. Trong lúc nhất thời tâm tình của nàng âm lạnh xuống, gấp giọng nói: "Phu quân, ngươi nói những này làm gì, có phải là có chuyện gì đó không hay sẽ phát sinh?" Thức đêm đọc sách xuất ra đầu tiên thức đêm đọc sách 796. Đối mặt thê tử hỏi thăm, Lý Băng không có phủ nhận, mà là nhìn một chút người chung quanh, thấy không có chú ý mình vợ chồng hai người, liền khẽ gật đầu. Nhưng cũng không có tính toán giải thích cặn kẽ, chỉ nói là nói: "Ngươi không cần lo lắng, có lẽ đây chỉ là ta suy nghĩ lung tung, cho dù xảy ra sự tình, vi phu cũng có thể bảo đảm ngươi bình yên vô sự." Thấy thê tử còn muốn nói cái gì, liền nhẹ nhàng đem ngón tay đắp lên trên cái miệng của nàng, ra hiệu nàng không cần nhiều lời, nói: "Không nên nói nữa, hết thảy lấy con của chúng ta làm trọng." Nghe tới Lý Băng nói như thế, Lý Vương Thị không khỏi sờ sờ bụng, trên mặt mặc dù tràn ngập vẻ lo lắng, nhưng cũng không có tại tiếp tục hỏi nữa, chỉ là duỗi tay nắm chặt ở trượng phu bàn tay, không có buông tay dự định. Đối với di tích bên ngoài phàm nhân bạo động, những cái kia cao cao tại thượng các tiên nhân không có chút nào để ý tới, bọn hắn không lại bởi vì sâu kiến sùng bái mà kinh hỉ, cũng không lại bởi vì sâu kiến kêu to mà tức giận, bọn hắn hiện trong lòng hoàn toàn chỉ có phía trên bàn giao nhiệm vụ cho bọn họ, về phần những cái kia nhìn thấy bọn hắn phàm nhân thì sẽ tại nhiệm vụ sau khi hoàn thành, để bọn hắn biến mất, lấy trừ hậu hoạn. Rơi xuống từ trên không đến 6 tên phản hư nhân tiên đến từ 6 cái hoàn toàn khác biệt đạo gia tông môn. Và hôm nay trước kia bọn hắn lẫn nhau ở giữa cũng phần lớn đều là chỉ nghe tên không gặp người, quan hệ cùng người qua đường không sai biệt lắm. Nhưng hôm nay bọn hắn cái này không hề quan hệ 6 người lại tại một đạo chỉ lệnh phân phó hạ, tổ hợp đến cùng một chỗ, tiến vào cái này vô sinh hoang nguyên bên trong chấp hành một hạng bọn hắn xem ra phi thường cổ quái nhiệm vụ, cái này để bọn hắn tại cảm thấy hoang mang đồng thời, cũng có một loại không hiểu lo lắng. Bọn hắn những này phản hư nhân tiên tại riêng phần mình trong tông môn mặc dù không gọi được là người nổi bật, trụ cột vững vàng, nhưng cũng là có địa vị nhất định người chủ sự, nắm giữ lấy nhất định quyền thế. Tại không có tiếp vào đạo này chỉ lệnh trước đó, bọn hắn thậm chí đều quên đi mình còn ẩn tàng một thân phận khác, cũng quên đi mình sở dĩ có thành tựu này, có thể nắm giữ bực này quyền thế, hoàn toàn là bởi vì phát ra chỉ lệnh người. Dù nhưng đã tự do quen bọn hắn cũng không nguyện ý bị người bài bố, nhưng bọn hắn lại rất rõ ràng phản kháng vị kia tồn tại hậu quả là cái gì, bọn hắn xem những người phàm tục kia làm kiến hôi, vị kia tồn tại sao lại không phải coi bọn họ là sâu kiến. Bọn hắn tại tiếp vào chỉ lệnh về sau, mặc dù từng có nghi hoặc cùng sợ hãi, nhưng càng nhiều hay là vinh hạnh, may mà, bởi vì cái này cũng chứng minh vị kia tồn tại còn biết thủ hạ có bọn hắn một người như vậy, cái này liền đại biểu bọn hắn còn có cơ hội có thể có được vị kia tồn tại ban thưởng. Hào nói không khoa trương, chỉ cần vị kia ngón tay khe hở bên trong chạy ra một điểm tài nguyên, cũng đủ để cho bọn hắn cả đời hưởng dụng không hết. Tại loại này đã sợ hãi may mắn vui tâm thái hạ, 6 tên phản hư nhân tiên phân biệt lặng lẽ rời đi riêng phần mình tông môn, âm thầm chuyển hợp lại cùng nhau, tránh đi ghé qua Vô Sinh Hoang Nguyên tán tu cùng những tông môn khác đệ tử, đi tới đích đến của chuyến này, một chỗ đã bị tất cả tông môn đều cho rằng không có quá nhiều giá trị trong di tích. Mấy người hạ xuống tốc độ rất nhanh, từ quang mang xuyên qua tầng mây, đến bọn hắn rơi vào di tích giải đất trung tâm, bất quá là một lát quang cảnh. Đối với chỗ này di tích, 6 người cũng đều rất quen thuộc, bọn hắn hay là riêng phần mình trong tông môn ngoại môn đệ tử lúc, liền từng theo sư môn trưởng lão chờ cao tầng đến chỗ này, thu lấy nơi này cho bụi. Tại 6 người cước đạp thực địa về sau, đều sững sờ nhìn chung quanh, bỗng nhiên không hẹn mà cùng nói một tiếng: "Không thích hợp." Đi theo một người trong đó gấp giọng kinh nghi nói: "Chúng ta tông môn vẫn chưa phái người tới đây thu lấy cho bụi, nơi này cho bụi đi đâu rồi?" Hẳn là, mấy người khác sau khi nghe được, cũng đồng dạng lộ ra vẻ nghi ngờ, đồng thời riêng phần mình lấy ra pháp bảo cảnh giác nhìn xem bốn phía, lẫn nhau bảo vệ, để phòng ngoài ý muốn nổi lên. Mấy người bọn họ cũng không rõ ràng nơi này cho bụi đến cùng ẩn chứa cái gì bí mật, chỉ là biết Tiểu La Thiên cùng Tiểu Thanh Hơi trời 10 cái tông môn liên hợp lại hàng năm cũng sẽ ở Vô Sinh Hoang Nguyên bình ổn lại sau ngay lập tức đến đây thu lấy cho bụi, sau đó dựa theo riêng phần mình tông môn thực lực phân phối, có thể thấy được các cái tông môn đối với mấy cái này cho bụi cực kỳ trọng thị. Bọn hắn năm đó mặc dù cũng tham dự thu lấy cho bụi cử chỉ, nhưng lại bởi vì địa vị thấp chỉ có thể ở ngoại vi hộ vệ, đợi đến bọn hắn có một chút địa vị thời điểm, chuyện này đã không có quan hệ gì với bọn họ. Bất quá, bọn hắn đều bởi vì một số lòng hiếu kỳ nghe qua có quan hệ những này cho bụi tình báo. Trong đó các loại thuyết pháp đều có, khó phân thật giả, trong đó nhất là huyễn hoặc khó hiểu thuyết pháp chính là trong cho bụi ẩn chứa một loại nào đó có thể ảnh hưởng người tu hành đạo tâm, mà phạm vi bao quát các loại cảnh giới tiên yêu Phật ma. Đối với chỗ này trong di tích cho bụi 6 người cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi, nếu như không phải vị kia tồn tại chỉ lệnh, cho dù bọn hắn đối nơi đó hiếu kỳ, sau đó một đời có lẽ cũng sẽ không cùng cái này di tích có bất kỳ chủ. Cho nên hiện tại có vị kia tồn tại làm lấy cớ, bọn hắn thì chính dễ dàng mượn cơ hội này, đang làm việc chi dư thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của mình. Cho nên đang đuổi đến chỗ này di tích trước đó, bọn hắn liền đã dò nghe, bởi vì Tiểu La Thiên Thanh Dương cung chỉnh hợp đại tiểu tông môn, Tiểu Thanh Hơi Thiên các cái tông môn tương hỗ chiếm đoạt càng ngày càng nghiêm trọng chờ một chút nguyên do, khiến cho một mực chiếm lấy chỗ này bên trong di tích kỳ dị cho bụi tông môn đều không dành quan tâm chuyện khác, không có phái người thu lấy những này cho bụi. Chính là bởi vì 6 người trong lòng mục đích mà đến, cho nên đến trong di tích tâm sau liền lập tức cảm thấy không thích hợp, bọn hắn tại đề phòng đồng thời, không hẹn mà cùng cho rằng nơi đây cho bụi bị người thu lấy là một chút tán tu cùng môn phái nhỏ gây nên. Chỗ này trong di tích cho bụi ẩn chứa lực lượng thần bí tại Tiểu Thanh Hơi Thiên Hòa Tiểu La Thiên Tiên giới cũng không phải gì đó không thể truyền đại bí mật, chỉ là cho dù có người cũng ngấp nghé những này hàng năm đều sẽ không hiểu thấu, tự hành sinh ra cho bụi, nhưng cũng lại bởi vì 10 cái tông môn thế lực liên hợp lại áp chế, mà không dám có chỗ gì động. Nhưng hôm nay cái này 10 cái tông môn thế lực đã úc còn không mang nổi mình úc, căn bản không có tâm tư lại đến thu thập những này cho bụi, những cái kia hữu tâm người tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Mặc dù chưa thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, tham dò cho bụi bí mật, để 6 người cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng bọn hắn càng thêm quan tâm là những cái kia thu lấy cho bụi người phải chăng đã rời đi, nếu như không có rời đi, rất có thể sẽ đối bọn hắn đợi một chút chấp hành vị kia tồn tại chỉ lệnh lúc tạo thành một chút ảnh hưởng. Lòng có lo lắng mấy người không hẹn mà cùng thi triển riêng phần mình pháp thuật thăm dò tình huống xung quanh, tại nhiều lần dò xét 2-3 lượt về sau, bọn hắn mới hoàn toàn vững tin trong mảnh di tích này tâm địa mang, trừ bọn hắn 6 cái bên ngoài lại cũng không có người nào khác, xem ra những cái kia thu lấy cho bụi người đã rời đi. Mặc dù vững tin không có những người khác, nhưng mấy người lại vẫn không có buông lòng cảnh giác, cũng không có đem lấy ra pháp bảo thu hồi, ngược lại là càng thêm cẩn thận đem nó tế lên, để nó từ đầu đến cuối chỗ tại chuẩn bị công kích trạng thái. Phía ngoài những người phàm tục kia muốn hay không trước giải quyết hết. Trong đó một tên thần sắc nhìn qua vô cùng chính trực thanh sam đạo nhân lỗ tai có chút bỗng lúc đích, tựa hồ tại linh nghe cái gì, đồng thời nói: "Trong bọn hắn giống như có một không nhập đạo tiểu gia hỏa đoán ra chúng ta sẽ diệt khẩu ý nghĩ, chính tại thuyết phục những người khác rời đi." Tiểu gia hỏa này ngược lại là người thông minh, chỉ tiếc trên đời này ngu quá nhiều người, người thông minh lại thế nào chính xác cũng không thể có người tin tưởng. Nó bên cạnh cả người tư đầy đặn, tướng mạo yêu diễm nữ quan cũng vận đủ nhĩ lực nghe ngóng, lạnh lùng cười một tiếng, nói: "Để tiểu gia hỏa này bồi tiếp những này người ngu cùng chết ngược lại là có chút đáng tiếc." Một dáng người thon gầy tóc trắng lao đạo tựa hồ cùng tên này nữ quan có chút thù hận, nghe tới nó lời nói về sau, liền lập tức mở miệng rêu cợt nói: "Ngươi diễm đạo nhân vậy mà lại đáng tiếc nam nhân, hẳn là khoảng thời gian này thiên địa dị biến để tính tình của ngươi cũng thay đổi sao?" Thức đêm đọc sách xuất ra đầu tiên thức đêm đọc sách 796. "Thiên Dương tử, ngươi không cần thiết dạng này châm chọc khiêu khích." Nữ quan nhíu lông mày, khinh thường hừ lạnh một tiếng, nói: "Ngươi muốn là muốn cho ngươi kia sắc quỷ đồ đệ báo thù, ta phụng bồi chính là, cũng không biết ngươi bộ xương giả này có thể trải qua được ta trải qua dày vò." Tóc trắng lao đạo còn muốn mở miệng tranh chấp, nhưng ẩn ẩn cầm đầu một tuấn tú đạo nhân cũng đã không kiên nhẫn, trầm giọng nói: "Đủ. Chúng ta bây giờ là đến thay phía trên làm việc, không phải đến giải quyết các ngươi phân tranh, chờ sự tình hoàn thành về sau, các ngươi liền xem như đánh nhau chết sống, bản tọa cũng sẽ không quản các ngươi. Bất quá bây giờ các ngươi đều thành thật một chút, đừng chọc sai lầm đến, hỏng chuyện phía trên, nếu không bản tọa tha được các ngươi, phía trên cũng sẽ không vòng qua các ngươi." Lời vừa nói ra, mọi người đều an yên tĩnh. Người nói chuyện mặc dù nhìn như niên hình, nhưng tu vi lại là trong mọi người cao nhất, đã nửa bước cấp đạo địa tiên chi cảnh. Hắn thấy mình dùng ngôn ngữ trấn trụ tất cả mọi người, cũng mang ý gật đầu, nói theo: "Không cần để ý tới những người phàm tục kia, liền coi như bọn họ rời đi, cũng chạy không được bao xa, chúng ta làm xong việc về sau, có đầy đủ thời gian đuổi kịp bọn hắn. Hiện tại dựa theo chỉ thị, đi tìm kia 6 nơi địa phương." Tạ ơn, Quy 1 chương 1916, ai làm kiến hôi, hạ. Nghe tới chỉ thị về sau, mấy tên nhân tiên lập tức không cần phải nhiều lời nữa, riêng phần mình tuân theo phía trên hạ đạt trước chỉ lệnh, phân tán ra đến, tại di tích bên trong tìm kiếm lấy cái gì. Bọn hắn những người này cũng không rõ ràng, tại bọn hắn đem những người phàm tục kia xem làm kiến hôi thời điểm, cũng có một cái dùng pháp lực ẩn tàng thân hình người liền đứng tại bọn hắn cách đó không xa bức tường đổ bên trên, dùng nhìn sâu kiến mắt chỉ nhìn những này tự cho mình siêu phàm lục địa tiên nhân. Từ Trường Thanh tại giám thị bí mật lấy mấy người kia nhất cử nhất động, không có tính toán tiến lên ngăn cản, hoặc là trực tiếp đem bọn hắn bắt giữ, bước hỏi bọn hắn nói tới chỉ lệnh vì sao, hắn rất muốn nhìn một chút những người này đến cùng là muốn làm gì. Về phần những người này tiên chuẩn bị đợi một chút làm xong việc về sau, đem những người phàm tục kia diệt khẩu, Từ Trường Thanh cũng không có ngăn cản ý nghĩ. Đó cũng không phải bởi vì hắn lãnh huyết, mà là tại cái này mấy tên nhân tiên sau khi xuất hiện, hắn thông qua mình cùng Lý Băng ở giữa tuyến nhân quả, phát giác được cái này mấy tên nhân tiên chính là Lý Băng mới cơ duyên, mà lại cái này mấy tên nhân tiên trên thân một cỗ tử tuyệt chi khí, hiển nhiên cho dù hắn không động thủ, cũng không còn sống lâu nữa. Tại vừa rồi, Từ Trường Thanh xuất thủ cứu cũng hẳn là tự sát Lý Băng, đoạn hắn đại cơ duyên, để nguyên bản có thể sẽ xuất thế, phụ thân trên đó Chu Tiên kiếm mảnh vỡ một lần nữa yên lặng, không biết đợi đến ngày nào, vận dụng gì pháp mới có thể nặng mới xuất thế. Mặc dù một đoạn cơ duyên gây mất, nhưng Thiên đạo tựa hồ còn vì Lý Băng an bài một đoạn mới cơ duyên, mà cái này mấy tên phản hư nhân tiên hiện lại chính là mở ra cơ duyên một bộ phận. Như là dựa theo bình thường Thiên đạo quy tích đến vận hành, Lý Băng hẳn là sẽ đạt được Chu Tiên kiếm mảnh vỡ, mà cái này mấy tên phản hư nhân tiên bao quát di tích bên ngoài người cũng sẽ chết tại Chu Tiên kiếm mảnh vỡ khi xuất hiện trên đời tán phát trong sức mạnh. Nhưng mà, đây hết thảy đều bởi vì Từ Trường Thanh nhúng tay mà thay đổi, chỉ là Từ Trường Thanh cải biến chỉ là Thiên đạo tiểu thế, mà Thiên đạo đại thế lại như cũng dựa theo nó tiến lên quy tích tiếp tục tiến lên. Nếu như Từ Trường Thanh không nhúng tay, như vậy những này phản hư nhân tiên tại làm xong việc về sau, tất nhiên sẽ truy sát di tích bên ngoài phàm nhân tương đối, mà Lý Băng cũng lại bởi vậy mà đạt được máy mới duyên, đồng thời thông qua đại nhân quả luật đến xem, Lý Băng đạt được cơ duyên chỉ sợ một chút cũng không thể so cái này Chu Tiên kiếm mảnh vỡ kém bao nhiêu. Loại này quái dị tình huống để Từ Trường Thanh không khỏi một lần nữa dò xét Lý Băng cái này bị hắn ngộ nhận là chỉ là cơ duyên xảo hợp mà thay đổi khí vận phổ thông người tu hành có thể liên tiếp nhận thiên đạo quy luyến, đồng thời vì đó bày ra đại cơ duyên, nó mệnh cách tuyệt không nên giống Từ Trường Thanh trước đó cho rằng như thế bình thản không có gì lạ. Thế nhưng là để Từ Trường Thanh cảm thấy kỳ quái chính là mình liền ngay cả tam giới đại đạo mệnh mạch quy tích đều có thể thôi diễn ra đại nhân quả luật cùng thiên la đấu số vậy mà tại cái này Lý Băng trên thân mất đi hiệu lực. Vô luận hắn làm sao thông qua cùng Lý Băng tương liên tuyến nhân quả thôi diễn nó mệnh cách, đạt được kết quả từ đầu đến cuối đồng dạng bình thường. Theo cái này mấy tên phản hư nhân tiến đến, nó khí vận bắt đầu có thay đổi, nó mệnh cách nhưng thủy chung bình thản không có gì lạ, cảm giác nó khí vận cùng mệnh cách tựa hồ là hoàn toàn độc lập hai loại thiên địa lực lượng, nó khí vận sẽ theo nào đó một số chuyện mà tăng giảm, mà nó mệnh cách nhưng thủy chung sẽ không thay đổi động. Ngay tại Từ Trường Thanh đối cái này trước đây chưa từng gặp kỳ quái mệnh cách cảm thấy kinh ngạc cùng tò mò thời điểm kia mấy tên phản hư nhân tiên đã tìm được bọn hắn mục đích của chuyến này. Mặc dù bọn hắn cũng là lần đầu tiên tiến vào trong mảnh di tích này tâm địa mang, nhưng bọn hắn cộng đồng hiệu mệnh vị kia thần bí tồn tại đối khu di tích này lại vô cùng quen thuộc, trước đó đã đem bản đồ phân bố cho kỹ càng vẽ xong, để bọn hắn cơ hồ không có hoa phí quá nhiều tinh lực liền tìm được chỗ muốn tìm địa phương. Chỉ thấy kia 6 nơi địa phương đều là một cái thật nhỏ như bổ câu trứng lớn nhỏ hang lõm, nó hang lõm biên giới bởi vì phong hóa ăn mòn nguyên nhân lộ ra gập ghềnh. Điều này cũng làm cho toàn bộ hang lõm nhìn qua cũng không thấy được. Trước đó Từ Trường Thanh thần niệm liền ở trên đây đảo qua mấy lần, mặc dù cũng phát hiện cái này 6 cái hang lõm tồn tại, nhưng lại cũng không hề để ý rất nhanh xem nhẹ quá khứ. 6 người khi tìm thấy hang lõm về sau, lập tức không hẹn mà cùng từ riêng phần mình bảo tàng trong túi lấy ra một cái bình ngọc, sau đó gỡ xuống nắp bình bóp tốt thời gian như nhất thống đem trong bình những cái kia chất lỏng màu nhũ bạch đổ vào lõm trong động. Tại trong bình ngọc chất lỏng đều rót vào hang lõm về sau, 6 người nguyên bản còn có chút thần sắc hẩn trương cũng đều trầm tĩnh lại, có chút thở phào nhẹ nhõm, hiển nhiên bọn hắn đã đem phía trên truyền hạ chỉ thị cho xong xong rồi. Nhìn thấy đơn giản như vậy thuận lợi liền hoàn thành nhiệm vụ, Từ Trường Thanh cũng không nhịn được cảm thấy nghi hoặc, dựa theo cái này loại tình huống đến xem, tùy tiện tìm mấy tên kim đan đệ tử cũng có thể hoàn thành việc này, cần gì chuyên môn tìm một chút phản hư nhân tiên chạy chuyến này đâu. Kia 6 tên phản hư nhân tiên đổ vào lõm trong động chất lỏng màu nhũ bạch, Từ Trường Thanh cũng không rõ ràng là cái gì, chỉ có thể cảm giác được trong đó tựa hồ ẩn chứa một cỗ cực mạnh kiếm ý, bất quá cỗ kiếm ý này phi thường hỗn loạn tựa hồ là dùng ngàn vạn loại bất đồng kiếm ý nhu hòa mà thành, mà giống như vậy đem vô số tương khắc kiếm ý dung hợp đến một bình trong chất lỏng, đồng thời còn có thể để cho ẩn mà không phát, Từ Trường Thanh còn chưa bao giờ thấy qua dạng này thủ pháp. Đúng lúc này, Từ Trường Thanh dưới chân nền tảng bên trong, hắn biết rất rõ ràng nó tồn tại nhưng lại không cảm giác được kia cỗ trận lực xuất hiện lần nữa, đồng thời hướng về sau cái đổ vào chất lỏng màu nhũ bạch hang động mạnh vào qua, từng đợt nhìn như nhu hòa, nhưng lại tràn ngập sát cơ bạch quang từ trong huyệt động hướng ngoại phun ra tới. Thân ở chỗ cửa hang, còn không hề rời đi kia 6 tên phản hư nhân tiên cây vốn chưa kịp phản ứng, liền bị cái này 6 đạo phun ra ngoài quang mang cho chiếu vừa vặn, bọn hắn thậm chí không có hét thảm một tiếng âm thanh, thân thể cùng thần hồn liền lập tức bị giữa bạch quang tích chứa vô số kiếm ý cho xoắn nát thành một đoàn huyết vụ, dung nhập vào giữa bạch quang, đem nó nhuộm thành màu đỏ. Quang mang trong nháy mắt giết hết 6 tên phản hư nhân tiên về sau, cũng không có đến đây dừng tay, ngược lại hướng bốn phía khuyết tán ra đến, bất kỳ vật ngăn trở gì cũng tại thời khắc này phảng phất biến thành trong suốt tùy tiện liền để quang mang xuyên thấu qua, nhưng ở di tích biên giới chỗ lại ngừng lại, phảng phất nơi này có một cái bức tường vô hình đem ánh sáng mang ngăn trở. Mặc dù quang mang không có khuyết tán đến di tích bên ngoài, nhưng là quang mang bên trong tích chứa nhiều như vậy hỗn loạn kiếm ý lại hình thành một cỗ vô hình như thế, xông ra bình chướng vô hình, nháy mắt đem di tích bên ngoài phạm nhân bao phủ ở bên trong. Những này kiếm ý uy thế lấy một cái mà nói cũng không phải là rất mạnh, nhưng hỗn hợp đến cùng một chỗ sau tạo thành uy thế mạnh lại không thể khinh thường, cho dù là các đạo địa tiên nhìn thấy cũng sẽ bị áp chế đến xích sao, huống chi là phổ thông phạm nhân. Đều không ngoại lệ, những cái kia còn đang vì là có nên hay không tiến vào bên trong di tích kính bái tiên nhân mà cãi lộn phạm nhân tại bị cỗ này uy thế bao khỏa một khắc này, hồn phách liền không thể thừa nhận cỗ này vô hình áp lực, đều đánh tan, nhục thân cũng theo đó bị nghiền thành một phấn, hóa thành từng đám huyết vụ, bị một cỗ vô hình chi lực dẫn dắt tràn vào đến trong di tích huyết quang bên trong. Tại bị uy thế bao khỏa một khắc này, Lý Băng cũng đã làm tốt bỏ mình chuẩn bị, hắn chỉ hy vọng thê tử của mình có thể trốn qua một kiếp này. Mà vợ hắn giờ phút này thì bị một đạo bạch quang bao vây lại, trước đó hắn giao cho thê tử viên kia bảo mệnh khuyên thai ngọc đã bởi vì ngoại lực áp chế vỡ vụn, trong đó pháp lực đều bị phóng xuất ra, cùng chung quanh vô hình uy thế đối kháng một chút, liền lôi cuốn lấy thê tử của hắn nháy mắt xông ra uy thế tác dụng phạm vi, hướng hạ nước phương hướng bay đi. Nhìn thấy thê tử đã thoát ly hiểm cảnh, Lý Băng cũng yên lòng, nhắm mắt lại, chuẩn bị chờ chết. Nhưng mà, hắn chờ nửa ngày lại không chút nào chờ đến bất kỳ phản ứng nào. Trung quanh trừ gió thôi động cắt sỏi phát ra tiếng xào xạc bên ngoài, rốt cuộc không có thanh âm nào khác, lộ ra phá lệ tĩnh mịch. Cái này, đây là có chuyện gì? Lý Băng mở to mắt nhìn trung quanh, cảnh tượng trước mắt để hắn hoàn toàn động, di tích, hoang mạc hết thảy toàn đều biến mất không thấy gì nữa, hắn phảng phất đưa thân vào vô tận hư giữa không trung, tự thân hóa thành một đạo yêu ớt kiếm mang, vô số chuôi hình dạng khác nhau, tản mát ra các loại chí mạng khí tức tiên kiếm bao quanh hắn, đồng thời tại hắn mở mắt một khắc này, tất cả đều một mạch đâm vào đến trong ánh mắt của hắn. A, một trận trước nay chưa từng có kịch liệt đau nhức từ con mắt trực tiếp truyền vào đến Lý Băng trong đầu. Để hắn nhịn đau không được gầm thanh kêu to một tiếng, nhưng gỗ này kịch liệt đau nhức tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, tại hắn còn chưa kịp trải nghiệm đau đến loại trình độ nào thời điểm, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phản phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Lúc này, Lý Băng lại nhìn chung quanh, hết thảy tất cả huyễn tượng toàn đều biến mất, hắn lại lần nữa trở lại vô sinh trong hoang nguyên, di tích bên ngoài. Chỉ bất quá cùng vừa mới khác nhau chính là nơi này chỉ còn lại có hắn lẻ loi trơ trọi một người, toàn bộ thương đội toàn đều biến mất, trên mặt đất chất đầy tàn mát hàng hóa, trong di tích hồng quang, di tích bên ngoài uy thế cũng toàn đều biến mất phải không còn một mảnh. Kinh lịch vừa rồi sinh tử kiếp khó, Lý Băng cả người cũng còn ở vào trong lúc bối rối, đối di tích này cũng có được không hiểu sợ hãi, mặc dù sự tình vừa rồi để hắn cũng cảm thấy hiếu kỳ, nhưng hắn ngay cả ở đây dừng lại lâu ý nghĩ đều không có, liền càng đừng đề cập lại mạo hiểm tiến vào bên trong. Lại thêm hắn nghĩ tới bị độn quang đưa tiễn thê tử hiện tại an nguy, nóng nảy trong lòng càng là khu xử hắn mau rời khỏi nơi này. Thế là, hắn cũng không có đối những cái kia trên đất hàng hóa động nửa điểm tâm tư, chỉ là cong lên một cái đã đóng gói tốt lương khô cùng nước bao khỏa, dẫn động toàn thân chân nguyên thi triển khinh thân pháp môn, hướng thê tử bỏ chạy phương hướng chạy vội rời đi, thân hình rất nhanh liền biến mất tại hoang nguyên chập trùng không chừng cuồn cắt bên trong. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Tại trong di tích từ trường thanh thi triển đại nhân quả luật nhìn xem thuộc về Lý Băng tuyến nhân quả một chỗ khác phi tốc tăng trưởng khí vận, trên mặt không khỏi hiện ra nụ cười cổ quái, trong miệng tự lẩm bẩm. Vừa rồi đổ vào hang lõm bên trong chất lỏng bị nền tảng bên trong trận lực bóc đi ngụy trang sắc ngoài, tích chứa trong đó vô số kiếm ý hoàn toàn kích phát ra. Mặc dù những này kiếm ý có thể dễ như trở bàn tay đem vội vàng không kịp chuẩn bị phản hư nhân tiên giết hết, nhưng đối với sớm có phòng bị từ trường thanh mà nói lại chỉ là một cái phiền toái nhỏ, hắn cơ hồ không cần động dùng pháp lực, chỉ cần dẫn động một phân cựu lưu kiếm khí ra chỉ phổ hóa phân thân. Tất cả dựa đi tới kiếm ý liền tất cả đều biến thành dinh dưỡng phẩm, được thu vào đến cựu lưu kiếm khí bên trong. Giờ khắc này, Từ Trường Thanh cũng minh bạch kia 6 bình chất lỏng đến cùng là vật gì, kia là mấy vật tên, thậm chí nhiều hơn tam giới kiếm tiên dùng bản mệnh tinh huyết dung hợp mà thành kiếm chủng, vật này chân chính công dụng là vì chuyển pháp, nó chính là một loại có thể trong khoảng thời gian ngắn làm một người bình thường trở thành tuyệt thế kiếm tiên tốc thành chi. Thứ này tại Côn Lôn tam giới cũng rất nổi danh, tất cả tiên yêu Phật ma trong tông môn chỉ có một nhà tông môn có thể luyện chế vật này, cái tông môn chính là Ngọc Hư Cung. Cùng lâu quan đạo đồng dạng, Ngọc Hư Cung cũng tồn tại cùng loại kiếm tông kiếm các, mặc dù kiếm các thanh danh không rõ, nhưng nó kiếm đạo pháp môn lại cực kỳ đặc biệt, không thể so với lâu quan đạo kiếm tông kém, chỉ bất quá bởi vì do nhiều nguyên nhân, khiến cho kiếm các rất khó tại Ngọc Hư Cung nội bộ chiếm cứ cao vị. Vì thế kiếm các mới có thể nghĩ ra loại này tốc thành phương pháp, trong thời gian ngắn bồi dưỡng được một nhóm cường đại kiếm tiên, tại Ngọc Hư Cung 14 đạo thống truyền thừa bên ngoài chư thiên cao vị bên trong cũng chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Tạ ơn, Quy 1 chương 1917, Bỏ ngựa hoàng tước, thượng. Tại biết 6 tên đến từ Tiểu La Tiên, Tiểu Thanh Hơi Thiên các cái tông môn phản hư nhân tiên ngược lại dấu vết nền tảng lõm trong động đồ vật chính là Ngọc Hư Cung đặc sản kiếm trùng tinh huyết về sau, Từ Trường Thanh liền không khó đoán ra phía sau màn sai sử 6 tên phản hư nhân tiên cường đại tồn tại là ai. Điều này cũng làm cho hắn càng thêm xác định chân mình hạ di tích chính là toàn bộ vô sinh hoang nguyên khởi nguyên chi địa, cũng chính là cái kia năm đó cùng Ngọc Hư Cung gần như đồng thời xuất hiện, lại không có để lại bất luận cái gì danh tự thần bí tông môn, cái này Chu Tiên kiếm mảnh vỡ cũng tất nhiên ở đây. Dù những cái này thần bí tông môn biến mất quá mức đột nhiên, quá mức triệt để, không có để lại quá nhiều tới ghi chép liên quan, nhưng làm đồng thời xuất hiện, đồng thời đồng dạng đứng tại nội môn Linh Sơn đỉnh tông môn một trong, Ngọc Hư Cung hiển nhiên hẳn là tại nó hủy diệt trước đó tới từng có tiếp xúc, thậm chí từng có rất sâu tiếp xúc. Cho nên Ngọc Hư Cung sẽ biết liên quan tới chỗ này di tích bí mật, biết chỗ này trong di tích tâm cơ thạch trận lực huyền bí, thậm chí biết Chu Tiên kiếm mảnh vỡ tồn tại cũng không phải là cái gì không có thể hiểu được sự tình. Vừa rồi, kia 6 tên phản hư nhân tiên sở tác sở vi chính là muốn dùng một loại tu sửa đổi thượng cổ huyết tế chi pháp chữa trị nền tảng trong trận pháp bị giam cầm Chu Tiên kiếm mảnh vỡ, chỉ là bọn hắn cũng không biết mình cũng là huyết tế chi pháp tế phẩm một trong. Mặc dù sự tình biến hóa phải rất nhanh, không sai biệt lắm là thời gian một cái nháy mắt liền đã từ bắt đầu đến kết thúc, cũng lại còn có vô số hỗn loạn kiếm ý quấy nhiễu người khác thần niệm dò xét, nhưng từ trường thanh ý nguyên vẫn là tại một khắc cuối cùng, tất cả huyết tế qua đi kiếm ý được thu vào kia Chu Tiên kiếm bên trong mảnh vỡ thời điểm, thông qua kim tiên thần niệm cùng đại nhân quả luật nhìn thấy một màn có thể nói là không thể tưởng tượng nổi, nhưng nghĩ kỹ lại nhưng lại là hợp tình hợp lý tình cảnh. Bị trấn áp lại tại dưới chân nền tảng trận lực bên trong Chu Tiên kiếm mảnh vỡ vậy mà vừa mới nhìn thấy cái kia kem chút dẫn xuất Chu Tiên kiếm mảnh vỡ phổ thông người tu hành có giống nhau như lúc khí tức, đồng thời cũng tồn tại cơ hồ không cách nào chặt đứt tuyến nhân quả, mà một khắc này người này trên thân còn bộc phát ra vô cùng cường hành kinh thiên kiếm khí, liền ngay cả chân vũ đãng ma kiếm nguyên thần cũng có một loại bị áp chế hào giác. Từ trước đó loại tình huống đủ để cho Từ Trường Thanh nhìn ra cái vận khí này biến hóa quỷ dị, mệnh cách dị thường bình thường, đồng thời còn chất chứa một đối thiên phú pháp nhãn phổ thông người tu hành cùng Chu Tiên kiếm mảnh vỡ có cực kỳ thâm hậu liên hệ, mối liên hệ này thậm chí ngay cả người trong cuộc bản nhân cũng không biết, chỉ có Từ Trường Thanh cái này duy nhất ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê sở. Mà, tại Từ Trường Thanh trong ấn tượng, liền xem như Chu Tiên kiếm mảnh vỡ đã từng chủ nhân cũng không có khả năng có được loại này vận dụng thiên địa nhân quả đại đạo cũng vô pháp chặt đứt liên hệ, mối liên hệ này cơ hồ có thể đem Chu Tiên kiếm mảnh vỡ cùng tên kia phổ thông người tu hành coi như là cùng một cái tồn tại. Cũng chính bởi vì vậy Từ Trường Thanh mới có thể không khỏi có một cái to gan suy đoán, đó chính là vừa rồi tên kia tu vi không có nhập đạo phổ thông người tu hành kỳ thật chính là Chu Tiên kiếm mảnh vỡ chuyển thế hóa thân. Dù những cái suy đoán này chợt nghe xong cảm giác phi thường hoang đường, nhưng nếu là làm rõ đầu mối, cái này hoang đường suy đoán ngược lại là Từ Trường Thanh cho rằng tiếp cận nhất câu trả lời chính xác suy đoán. Bất luận cái gì thiên địa linh vật thậm chí pháp bảo lực lượng bản thân cùng thiên địa đại đạo tương hợp sau đều có cơ hội dựng dục ra tiên thiên bản mệnh linh thức đến, chỉ là tuyệt đại bộ phận linh thức đều chỉ là một chút ngơ ngơ ngác ngác tán linh, chưa kịp thai nghén thành công liền đã bị lơ đãng pháp lực cùng nguyên nhân khác cho đánh tan. Nhưng cũng có một chút có thể được trời ưu ái, bảo tồn lại, liền như là ngay tại Từ Trường Thanh bắt bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần bên trong. Vẫn dưỡng bổ để mục linh. Giống như là cái này tiên tiên linh vật diễn hóa mà thành tiên tiên linh thức bản thân chính là bị trời ghen ghét tồn tại, cho nên tại nó hình thành trước đó phần lớn đều sẽ chịu đựng 3-6 cấp chờ thiên địa tai họa, nhưng tại nó vẫn hóa thành hình về sau, nó chính là thiên địa sủng nhi, nhận thiên địa phù hộ, nó tiềm lực càng là vô khả hạn lượng, thậm chí có thể như là thường nhân hồn phách thoát ly linh bảo bản thể, chuyển thế chúng sinh. Chính là bởi vì Từ Trường Thanh đối này hiểu rõ vô cùng, cho nên đem tới có liên quan một số việc hạng bọc tại vừa rồi tên kia phổ thông người tu hành trên thân, đạt được kết quả liền đủ để làm ra loại này lớn gan suy đoán. Tại kia trên thân người một chút Từ Trường Thanh ngay từ đầu cũng không hiểu rõ nghi hoặc hiện tại cũng có biện pháp giải thích rõ ràng cũng tỉ như nó cổ quái mệnh cách khí vận, người kia mệnh cách sở dĩ bình thản không có gì lạ, là bởi vì nó nhục thân mệnh cách nhưng nó khí vận lại đến từ chính là bản mệnh thần hồn, cho nên khi Chu Tiên kiếm mảnh vỡ khí tức xuất hiện một khắc này, hắn khí vận liền sẽ điên cuồng tăng vọt. Chỉ tiếc hết thảy phát sinh đức quá nhanh, không đợi Từ Trường Thanh tinh tế cảm giác, tìm ra cái này nền tảng trận lực vận chuyển vết tích, từ đó phát hiện Chu Tiên kiếm mảnh vỡ chuẩn xác vị trí, hết thảy liền đã toàn bộ biến mất. Mặc dù Từ Trường Thanh cũng có thể thử dùng vừa rồi kia 6 tên nhân tiên sử dụng phương pháp để kích thích trận lực, nhưng hắn lại có thể khẳng định, cho dù hắn cũng có thể luyện chế ra kiếm trùng linh dịch đem nó đổ vào kia lõm trong động, chỉ sợ cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng nào, bởi vì theo trận lực kích phát, trận thế tất nhiên có biến hóa, vừa rồi kia 6 cái hang lõm đã không thể lại dùng. Trừ phi là nắm giữ toàn bộ trận lực vận chuyển quy tắc, từ đó suy đoán ra trận thế biến hóa sau khi kế tiếp kích phát lưới tâm tại vị trí nào. Chỉ là Từ Trường Thanh nếu là biết toàn bộ di tích nền tảng trận lực vận chuyển quy tắc, cần gì phải vẽ vời thêm chuyện, lại đi kích phát nó, hoàn toàn có thể thôi diễn ra Chu Tiên kiếm mảnh vỡ chỗ. Về phần còn có một loại phương pháp chính là tại Lý Băng trên thân, nếu như hắn thật là Chu Tiên kiếm mảnh vỡ diễn hóa mà thành linh thức chuyển thế, Từ Trường Thanh có 10 thành 5 chắc có thể từ trên người hắn tìm ra Chu Tiên kiếm đích xác thực chỗ. Chỉ là làm như vậy kết xuống nhân quả cũng quá đại cương mới Từ Trường Thanh vẹn vẹn chỉ là ngăn cản một máy nội bộ duyên, loại kia nhân quả nghiệp lực liền đã để Từ Trường Thanh không thể không chủ động trả giá tới chấm dứt nhân quả, nếu là còn đem chủ ý đánh ở trên người hắn, như vậy kia 6 tên phản hư nhân tiên hiện lại chính là tốt nhất tấm gương. Bất quá, Từ Trường Thanh cũng có chút may mắn mình trước đó xuất thủ thi cứu, đoạn nó cơ duyên cử chỉ, chính bởi vì cái này cử động hắn mới có thể cùng kia Lý Băng kết lên nhân quả, chỉ cần nhân quả không ngừng, vô luận Lý Băng như thế nào biến hóa, hắn đều có thể thông qua đại nhân quả luật cảm thấy được nó tồn tại, thậm chí thông qua thiên la đấu số thôi diễn đưa ra tình huống. Một khi kia Lý Băng thật cùng Chu Tiên kiếm mảnh vỡ sinh ra liên hệ, hắn tất nhiên có thể phát giác được, cũng có thể kịp thời đuổi tới nó phụ cận. Đối với Chu Tiên kiếm mảnh vỡ, Từ Trường Thanh hiện tại cũng chỉ là ôm một loại có cũng được mà không có cũng không sao thái độ. Có thể có được này bảo tự nhiên là rất tốt, coi như không thể được đến, bị những người khác nắm giữ cũng không có quan hệ. Mặc dù Chu Tiên kiếm chi lực vô cùng cường đại, nhưng cái này dù sao không phải hoàn chỉnh Chu Tiên kiếm, chỉ là kinh lịch vô số tuế nguyệt cùng thiên địa đại kiếp tàn phá sau lưu lại mảnh vỡ hài cốt, uy lực của nó tự nhiên không cách nào cùng hoàn chỉnh Chu Tiên kiếm đánh đồng. Đại phá diệt kiếm thế, Chu Tiên tứ kiếm kiếm ý đều đủ để chống lại, huống chi hắn còn có một cái chất chứa tuyệt tiên kiếm mảnh vỡ chủ cấp thần vật mang theo, cho dù không thể áp chế Chu Tiên kiếm chi lực, cũng sẽ không bị nó chế. Hiện tại Từ Trường Thanh có chút bận tâm nhưng thật ra là Ngọc Hư cung đối di tích này bên trong Chu Tiên kiếm mảnh vỡ thái độ, là có mục đích nhất định phải được, hay là không tầm nhìn tìm vận may. Mặc dù Từ Trường Thanh không e ngại cái này Chu Tiên kiếm mảnh vỡ chi lực, nhưng cái này dù sao chính là trước thiên địa diệt thế thần vật, thậm chí gánh chịu giữa thiên địa căn bản nhất diệt tuyệt chân nghĩa, tổng về là giữa thiên địa một đại biến số. Nếu như biến số này rơi vào nó lúc đầu thiên mệnh chi chủ cái kia phổ thông người tu hành trong tay cũng là thôi, Từ Trường Thanh đã cùng chi kết thiện duyên nhân quả, tương lai tuần tự hướng dẫn một phen, đem cái này biến số biến thành trợ cánh tay cũng không phải là việc khó. Nhưng nếu như biến số này rơi vào giống Ngọc Hư cung đại tông môn như vậy trong tay, như vậy nó sinh ra hậu quả có lẽ có thể đem hắn tại Côn Lôn tam giới toàn bộ bố cục hoàn toàn lật đổ, thậm chí có thể trở thành lần này thiên địa đại kiếp chủ đạo người, đem thiên địa đại kiếp đẩy lên một loại không có khống chế trạng thái, đôi này hắn mà nói cũng không là một chuyện tốt. Ngay tại Từ Trường Thanh cân nhắc sự tình thời điểm, tại di tích trên không tầng mây bên trong lại xông ra hai đạo quang mang, hướng di tích rơi xuống. Chỉ gặp, cùng vừa rồi đồng dạng cái này hai đạo quang mang bên trong cũng là hai tên nội môn Linh Sơn đạo môn tiên nhân. Tu vi của bọn hắn hiển nhiên muốn so trước đó 6 người kia vượt qua quá nhiều, một cái đạt tới cấp đạo địa tiên đỉnh phong chi cảnh, một cái khác thì là nửa bước chí cường. Mặc dù Từ Trường Thanh không cách nào nhận ra hai người bọn họ là thi triển loại nào bảo vật giá quang phi hành, nhưng từ đạo pháp khí tức đến xem, hai người rất hiển nhiên xuất từ Ngọc Thanh một mạch, hơn nữa còn là cực kỳ thuần chính Ngọc Thanh đạo pháp. Tam Thanh đạo pháp bên trong, Từ Trường Thanh đối đầu dọn đường pháp nhất là chấm dứt, về phần Thái Thanh đạo pháp tắc thiên hướng về trận đạo, chỉ có Ngọc Thanh đạo pháp hiểu rõ nhất cả. Chỉ bất quá Tam Thanh vốn là đồng nguyên, mặc dù chia ra làm ba, nhưng căn nguyên đại đạo hay là đồng dạng. Cho dù Từ Trường Thanh không thể giống như là Thượng Thanh đạo pháp như thế cực kỳ tỉ mỉ phân tích ra mục tiêu sử dụng đạo pháp lý do, công hiệu chờ một chút, nhưng thông qua thi pháp sau khí tức y nguyên có thể so sánh đưa ra sở tu đạo pháp cao thâm trình độ. Bởi vậy, Từ Trường Thanh chí ít biết hai người này sở tu đạo pháp tuyệt đối sẽ không kém tại đại đạo vấn tâm trải qua loại kia trực chỉ đại đạo chân pháp, đồng thời bởi vậy đủ để cho hắn đánh giá ra thân phận của hai người này tại Ngọc Hư cung chí ít là thân truyền đệ tử một cái cấp độ. Gặp tình hình này, Từ Trường Thanh tiếp tục gần tàng thân hình, lặng lặng nhìn cử động của đối phương. Không có chút nào phát giác được có người giám thị hai tên Ngọc Hư cung tiên nhân đang rơi xuống về sau, liền không kịp chờ đợi tiến về kia 6 nơi hang lõm xem xét, đồng thời từ mỗi cái cửa hang riêng phần mình lấy ra một viên hạt gạo lớn nhỏ, vứt trên mặt đất cũng sẽ không có người chú ý màu trắng tinh thể. Nhìn thấy tinh thể này, hai người trên mặt đều lộ ra may mà như điên thần sắc, trong đó một tên tướng mạo vẻ giàn mua, tu vi cũng hơi thấp một bậc cấp đạo địa tiên nhịn không được kêu ầm lên. Là thật, kia vốn trong cổ tịch nói đều là thật, dùng loại phương pháp này thật sự có thể đem kiếm trùng linh dịch tinh luyện thành chân chính tiên tiên kiếm trùng. Có thứ này tương trợ, người ta huynh đệ hai người tất nhiên có thể nắm giữ đại đạo kiếm ý. Tiến vào kiếm các, đến lúc đó nhất định phải để những cái kia xem thường chúng ta ra hoãn đếm thử bị người giẫm đạp tư vị. Nói chuyện, nguyên bản hắn tấm kia nhìn qua lộ ra cực kỳ hiền lành trên mặt lộ ra cực kỳ biểu tình dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi bộ dáng tựa hồ hận không thể đem trong miệng hắn những cái được gọi là ra hỏa ăn sống nuốt sống. Một tên khác nửa bức chí cường tiên nhân mặc dù cũng hiện phải vô cùng cao hứng, nhưng vẫn là biểu hiện được phi thường tỉnh táo, cầm trong tay tinh thể nhiều lần xem xét mấy lần, nói: "Người ta còn đừng cao hứng quá sớm, trong quyển sổ kia lời nói sự tình phần lớn đều chỉ là suy đoán, cũng không cái gì thực chất chứng cứ có thể chứng minh." Cái này mai tinh thạch cùng phổ thông tinh thạch cũng không hề có sự khác biệt, cũng vô pháp từ đó cảm nhận được bất luận cái gì kiếm ý, nói không chừng chúng ta lần này làm vô dụng công. Nghe tới đồng bạn, kia vẻ giàn mua tiên người trên mặt mừng như điên biểu lộ cũng ngưng kết lại, chằm chằm trong tay tinh thạch nhìn hồi lâu, đi theo ánh mắt lộ ra quyết tuyệt chi sắc, tại đồng bạn làm ra phản ứng trước đó, trực tiếp đem viên kia tinh thạch lấy pháp lực đánh tan thành xương mù hình, có chút há mồm, cấp vào trong bụng. Tạ ơn, Quy 1 chương 1918, bỏ ngựa hoàng tước, chúng. Tự nhiên, ngươi làm sao tại vẻ giàn mua điệu tiên đem tinh thạch đánh tan hút vào trong miệng thời điểm? Nửa bước chí cường tiên người sắc mặt đại biến, muốn tiến lên ngăn cản, nhưng phát hiện đã muộn, ảo não tự trách thần sắc cũng hiện lên ở trên mặt hắn. Vẻ giàn mua điệu tiên cảm thụ được tinh thạch bị hút nhập thể nội về sau, chậm rãi phát huy ra công hiệu dùng, cũng hướng đồng bạn khoát khoát tay, ra hiệu đối phương không dùng như thế tự trách, mỉm cười nói: "Tử Ngọc, không cần lo lắng cho ta, cái này đối ta mà nói chính là duy nhất kỳ ngộ, bất luận phải chăng gặp nguy hiểm, ta đều phải thử một chút. Ngươi lại ngồi xuống, ta hộ pháp cho ngươi, để phòng bất trắc." Nửa bước chí cường tiên nhân trùng điệp thở dài, dùng sức chút gật đầu, nói từ trong ngực lấy ra một viên thuốc, đưa cho đồng bạn, nói: "Đây là đan đạo thần các trung thượng phẩm đan sư luyện chế tứ chuyển hộ tâm đan, ngươi lại đem nó ngậm tại trong miệng, một khi có việc liền đem nó ăn vào, có thể bảo vệ ngươi một mạng." "Cũng tốt." Ổn thỏa điểm rất nhiều. Vẻ giàn mua điệu tiên tiếp nhận đồng bạn hảo ý, tiếp nhận đan dược, không chút suy nghĩ liền đem nó ngậm trong cửa vào, sau đó khoanh chân ngồi xuống, hai mắt cụp xuống, lặng lặng cảm thụ được biến hóa trong cơ thể. Tiên tiên nửa bước chí cường tiên nhân thì tế lên ba thanh tiên kiếm, hiện ra tam tài trận thế bảo vệ khắp xung quanh, một mặt cảnh giác nhìn xem bốn phía, phản phất xung quanh bất cứ lúc nào cũng sẽ lao ra một đầu quái thú tập kích bọn họ như. Mặc dù từ mặt ngoài nhìn tên này nửa bước chí cường tiên nhân không có bất cứ vấn đề gì, khắp nơi vì đồng bạn suy nghĩ, nhưng làm người đứng xem Từ Trường Thanh lại không khó phát hiện nó trên mặt cho dù tràn ngập khẩn trương cùng ảo não, nhưng nhìn về phía kỳ đồng bạn ánh mắt nhưng thủy chung có như vậy một tia lanh ý cùng thần sắc khinh thường quấn quanh ở trong đó, đồng thời kia ba thanh tiên kiếm tạo thành tam tài trận cũng không phải là dùng để phòng bên ngoài, mà là dùng để phòng bên trong. Xem ra việc này còn có biến hóa. Từ Trường Thanh thấy tình huống như vậy, trên mặt có chút hiện ra một tia nụ cười khó hiểu. Sau đó lại có ý định biết nhìn một chút trên trời một mảnh nặng nề mây đen cùng cách đó không xa một cây tàn tạ cột đá đỉnh không khí. Tại vừa rồi tên kia khuôn mặt vẻ giàn mua Ngọc Hư cung tiên nhân ăn vào viên kia tinh thạch thời điểm, Từ Trường Thanh liền cảm thấy hai cỗ khác biệt pháp lực ba động. Mặc dù cái này hai cỗ pháp lực ba động bởi vì chúng quanh huyễn cảnh cùng bản thân nguyên nhân phi thường ngắn ngủi cùng yếu ớt, nhưng y nguyên chưa thể trốn qua Từ Trường Thanh đã tận lực huyết tán thần niệm cảm giác. Chỉ bất quá bởi vì phổ hóa phân thân thụ đến vô sinh hoang nguyên bên trong lực lượng áp chế, khiến cho nó thần niệm yếu bất không ít, từ đó không cách nào tại đối phương không có phát giác tình huống dưới, thăm dò hai cái này ý đồ không rõ người nội tình. Bất quá chỉ từ hai người tiết lộ cái này một tia pháp lực khí tức bên trong đã đầy đủ từ Trường Thanh đoán ra cái này hai cỗ pháp lực chủ nhân một chút nội tình. Cái này hai cỗ pháp lực ba động, một cái nguồn gốc từ trên trời trong mây đen, một cỗ khác thì lại đến từ di tích giải đất trung tâm cao nhất trên trụ đá, đều sử dụng một loại nào đó cùng loại chế thức pháp bảo che giấu thân hình cùng khí tức. Từ bọn hắn tiết lộ cái này một tia pháp lực khí tức lại không khó phán đoán hai người này cũng đồng dạng xuất từ Ngọc Hư Cung, mà lại tu vi so với hiện thân hai người này mạnh hơn rất nhiều, chí ít đều đã đi vào chí cường chi cảnh. Đặt chân ở cột đá phía trên, người kia pháp lực hơi có vẻ đơn bạc, lỗ mãng, hẳn là gần nhất mới mượn dùng thiên địa dị biến chi lực bước vào chí cường chi cảnh, ít đi một phần tích lũy, cảnh giới cũng chưa vững chắc, mà tại trong mây đen người kia thì pháp lực thuần hậu mượt mà, hiển nhiên đã đi vào chí cường chi cảnh nhiều năm. Mặc dù tu vi cảnh giới có chênh lệch, nhưng cũng không có nghĩa là thực lực của hai người liền chênh lệch rất lớn, tại nhiều khi pháp bảo ưu khuyết thường thường có thể quyết định cuối cùng thành bại. Mặt ngoài đến xem, cả hai sử dụng pháp bảo chính là cùng một loại chế thức pháp bảo, nhưng trên thực tế, nó phẩm chất nhưng lại có ngày đêm khác biệt khác biệt. Từ tình huống vừa rồi đến xem, trên trụ đá người kia hiển nhiên muốn vượt qua mây bên trên chi rất nhiều người. Trên trụ đá người kia nắm giữ ẩn thân pháp bảo rất có thể chính là loại này chế thức pháp bảo nguyên hình, hiệu dụng không giống tiếng vọng. Nếu như không phải vừa rồi người kia bởi vì tự thân duyên cớ tiết lộ ra một tia pháp lực, lấy từ Trường Thanh phổ hóa phân thân tình huống hiện tại chỉ sợ cũng rất khó tại gần như thế địa phương cảm thấy được sự tồn tại của người nọ. Mà ở trên mấy người cho dù có thể quấy nhiều thần niệm thăm dò mây đen che lấp, nhưng nó pháp bảo phẩm chất thực tế quá thấp, thường xuyên lại bởi vì tiết lộ pháp lực cùng chung quanh trong mây đen lực lượng xung đột, bộc phát ra một chút yếu ớt dị sắc. Bằng này ngay từ đầu hai người kia rơi xuống đám mây thời điểm, từ Trường Thanh liền phát hiện theo sát phía sau người này tồn tại. Cái này muốn xung làm hoàng tức hai người tựa hồ cũng không biết lẫn nhau tồn tại, mà mục tiêu cũng đều là trước mắt hai người này. Có thể tưởng tượng đạt được một khi mục tiêu của bọn hắn có một cái tính thực chất kết quả, một trận kịch liệt xung đột cũng sẽ không thể tránh né phát sinh, đến lúc đó một cái pháp bảo thần diệu, một cảnh giới cao thâm, tất nhiên là một phen long tranh hổ đấu. Như thế sẽ tiện nghi từ đầu đến cuối tránh ở một bên từ Trường Thanh, hắn chính dễ dàng nhờ vào đó quan sát Ngọc Thanh đạo pháp huyền diệu, lấy bù đắp cửu lưu đại đạo bên trong thiếu hụt. Ngay tại từ Trường Thanh đem một bộ phận tâm tư lưu tại đồng dạng trốn hai tên không có hảo ý người lúc, hắn chú ý đối tượng tên kia vẻ giàn mua điệu tiên tâm thần rất nhanh liền đã tâm thần nhập định, tiến vào tu luyện đạo cảnh, mà nó quanh thân pháp lực thì tự hành dựa theo Ngọc Thanh pháp môn vận chuyển lại trên đầu hiện ra như ẩn như hiện hướng nguyên ngũ khí cùng một thanh màu xanh biếc mơ hồ kiếm ảnh. Thanh bình kiếm linh. Từ Trường Thanh nhìn thấy kia vẻ giàn mua điệu tiên vận chuyển pháp lực sau bề ngoài, trong lòng không khỏi phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Ngũ khí triều nguyên chi tướng tại Tam Thanh đạo pháp bên trong xem như thường gặp đại đạo pháp tướng, cơ hồ tất cả tu hành Tam Thanh đạo pháp hoặc là nó diễn sinh pháp môn người tu vi đạt tới cấp đạo điệu tiên chi cảnh đều có thể ngưng tụ thành như thế pháp tướng. Khác biệt duy nhất chính là ngũ khí chỗ đối ứng ngũ hành đều có ưu khuyết, nhưng Thanh Bình Kiếm Linh lại khác, đây là Ngọc Hư Cung đặc hữu Ngọc Thanh Đạo pháp pháp tướng, mà lại pháp này cũng là kiếm tiên chi đạo bên trong một cái duy nhất không lấy giết chóc làm mục đích kiếm tiên pháp môn. Tại thời kỳ thượng cổ, Thanh Bình Kiếm Linh pháp môn tại Ngọc Thanh một mạch phi thường thịnh hành, cơ hồ tất cả Ngọc Thanh cổ tiên đô sẽ tu luyện pháp này cũng là Ngọc Thanh một mạch trực chỉ đại đạo vô thượng thuận tiện pháp môn. Sở dĩ Thanh Bình Kiếm Linh pháp môn sẽ như thế thịnh hành, hoàn toàn là bởi vì lúc ấy Ngọc Thanh một mạch có được một thanh làm trấn phái đạo khí Thanh Bình Kiếm, chỉ cần tu luyện pháp này, bất kỳ người nào đều có thể thông qua tự thân ngưng tụ Thanh Bình Kiếm Linh cùng Thanh Bình Kiếm hình thành liên hệ, cảm thụ Thanh Bình Kiếm bên trong vô số Ngọc Thanh môn nhân ngưng tụ lớn đạo ấn ký, nhờ vào đó khiến đến đại đạo tu vi có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt tới một loại cảnh giới cực cao. Chỉ bất quá mặc cho Hà Phương Liên pháp môn có thể sáng tạo to lớn lợi ích đồng thời, cũng sẽ mang đến một chút không thể tránh né tệ nạn, Thanh Bình Kiếm linh pháp môn cũng giống như thế, thông qua pháp này tu luyện tự thân bản mệnh đại đạo người tại hậu kỳ đột phá cảnh giới bình chứng lúc lại so những người khác muốn khó khăn gấp 10 gấp trăm lần, đây cũng là Ngọc Thanh một mạch vốn có đại lượng thiên tiên, kim tiên đệ tử đồng thời, chân chính có thể tại thượng cổ hồng hoang đứng vững gót. Chân lớn La Kim Tiên cũng chỉ có mười mấy người. So sánh với cái khác thượng cổ đại tông đến thực tế ít đến tương cảm. Trấn Nguyên Tử năm đó đã từng tu luyện qua Thanh Bình Kiếm linh pháp môn, hắn biết rõ pháp này căn nguyên ngay tại Thanh Bình Kiếm này bảo bên trong, mà đối với này bảo lai lịch hắn lại hoàn toàn không biết gì, chỉ là biết Ngọc Thanh Chí Tôn đột nhiên có một ngày xuất ra này bảo, đồng thời chuyển xuống Thanh Bình Kiếm linh pháp môn. Bây giờ Từ Trường Thanh y nguyên có thể từ Trấn Nguyên Tử trong trí nhớ tìm ra hoàn chỉnh Thanh Bình Kiếm linh pháp môn, cho nên Từ Trường Thanh mới có thể rất dễ dàng nhận ra tên kia vẻ giản mua điệu tiên sở tu pháp môn lý do. Mặc dù Thanh Bình Kiếm linh pháp môn chính là vô thượng thuận tiện đạo pháp, nhưng bây giờ hồng hoang tổn hại, Thanh Bình Kiếm cũng đã biến mất, pháp này công hiệu tự nhiên cũng liền giảm bớt đi nhiều, căn bản không có khả năng lên đến bất kỳ phụ trợ hiệu dụng, so sánh với Ngọc Thanh một mạch nó hắn pháp môn đến cũng không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói. Nhưng hôm nay nhìn kia vẻ giàn mua điệu tiên vậy mà đem Thanh Bình Kiếm linh pháp môn tu luyện được bề ngoài hiển hóa, hiện nhưng đã có rất sâu nền tảng, còn muốn thay đổi thành nó hắn pháp môn hiện nhưng đã không có khả năng. Hiện tại cái này vẻ giàn mua điệu tiên chẳng những không có đạt được Thanh Bình Kiếm linh pháp môn phụ trợ chỗ tốt, ngược lại là đạt được nó tệ nạn. Mỗi lần tu vi cảnh giới đột phá đều so những người khác phải khó khăn hơn nhiều, mà đã như thế hắn cũng có thể để tu vi đạt tới cấp đạo điệu tiên cảnh giới cỡ này, có thể thấy được nó tư chất chỉ sợ không phải tầm thường. Hiện tại Từ Trường Thanh cũng biết vì cái gì cái này vẻ giàn mua điệu tiên đối kiếm này trùng linh dịch châu ngưng kết tinh thể coi trọng như vậy. Kiếm này trùng linh dịch bên trong trọng yếu nhất ngàn vạn kiếm ý đã bị nền tảng trận lực đổ vào đến chu tiên kiếm bên trong mảnh vỡ, còn lại hài cốt tinh thạch đã thành một loại không biết tên linh vật. Mặc dù Từ Trường Thanh chưa từng dùng qua tinh thạch này, nhưng từ kiếm trùng linh dịch căn bản nhất công dụng không khó đánh giá ra cái này trải qua phương pháp đặc thù để luyện ra hài cốt tinh thạch có thể hấp thu kiếm ý, tinh luyện kiếm ý. Vẻ giàn mua điệu tiên chỉ sợ là muốn mượn vật này hiệu dụng đem Thanh Bình Kiếm Linh biến thành tiên kiếm kiếm trùng, thậm chí đem nó từ tự thân triệt để dẫn đi, hoàn toàn thoát khỏi Thanh Bình Kiếm Linh chế tạo khốn cục, một lần nữa ngưng tụ bản mệnh đại đạo. Hiện tại hắn vẫn chỉ là cấp đạo điệu tiên chi cảnh, vừa mới ngưng tụ thành tự thân bản mệnh đại đạo, đem nó đánh tan một lần nữa ngưng tụ cũng còn không muộn, nếu như trở đến đi vào chí cường chi cảnh, thậm chí thiên tiên chi cảnh, còn muốn làm như vậy, cơ hội liền không khác là tự tìm đường chết. Tại một đám lòng dạ khó lường người chú ý xuống, tên kia vẻ giản mua điệu tiên trên đỉnh đầu hướng nguyên ngũ khí bề ngoài nháy mắt bị một cỗ vô hình chi lực đánh tan, hóa thành cầu vồng tấm lụa xông vào đến kia thanh bình kiếm linh bề ngoài bên trong, mà nguyên bản như ẩn như hiện thanh bình kiếm linh cũng một chút xíu trở nên ngưng thực. Ngay tại thanh bình kiếm linh bề ngoài ngưng thực tới cực điểm lúc, một cỗ tinh quang xương mù từ vẻ giản mua điệu tiên thất hiếu, trăm huyệt cùng trong lỗ chân lông phát ra, rất nhanh liền bao phủ lại nó toàn thân. Nó nguyên thần pháp tướng cũng tương ứng bị một cỗ xương mù cho bao phủ, thanh bình kiếm linh phát ra thanh quang dị sắc ở trong xương mù ẩn hiện không chừng, cuối cùng hoàn toàn bị xương mù che giấu. Trung quanh ba người khác đối tiên gia kiếm khí cảm giác cũng không nhạy cảm, bọn hắn chỉ có thể cảm giác được trong xương mù vẻ giàn mua điệu tiên pháp lực khí tức tựa hồ chính đang yếu bớt, phản phất tu vi cảnh giới cũng tại giảm xuống, cuối cùng dừng lại tại nửa bước phản hư cảnh giới. So sánh với ba người này đến, đối với thiên địa ở giữa kiếm khí, kiếm ý cực kỳ từ trường thanh nhưng lại có hoàn toàn cảm thụ bất động, mặc dù người này tu vi cảnh giới đã rơi xuống một cái đại cảnh giới, nhưng là nó kiếm khí, kiếm ý lại biến đến vô cùng ngưng thực, mà lại nó phát ra khí tức ngược lại là có chút thượng cổ kiếm tiên hương vị. Từ Trường Thanh cảm thấy được trên người đối phương phát sinh hết thảy động tĩnh, hơi suy đoán một chút liền minh bạch đây hết thảy biến hóa nhân quả, trên mặt cũng không khỏi phải hiện ra một tia tán thưởng, gật gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, kiếm hoàn, nghĩ không ra lại còn có như thế kỳ tài, mở ra lối riêng, mượn dùng ngoại lực đem tự thân bản mệnh đại đạo luyện chế thành một viên kiếm. Xem ra người này nếu là hôm nay bất tử, ngày khác tất nhiên có thể làm cho thượng cổ kiếm tiên chi đạo tái hiện côn lôn tam giới. Quy 1 chương 1919, bỏ ngựa hoàng tước, hạ. Chỉ là, tại Từ Trường Thanh trong lòng vừa mới phát ra tán thưởng, đối tên này có thể tái hiện thượng cổ kiếm tiên chi đạo đạo môn tiên nhân sinh ra vẻ mong đợi thời điểm, tên kia nửa bước chí cường tiên nhân liền đã dùng thế xét đánh không kịp bưng thai, đem sớm đã chuẩn bị kỹ càng tam tài kiếm trận vận chuyển lại, ba thanh trung phẩm tiên kiếm hóa thành ngàn vạn kiếm quang đâm vào trong kiếm trận, còn tại trạng thái nhập định xuống tới đồng bạn thể nội. Mặc dù mê vụ che lại mục tiêu thân thể, nhưng ở vô số kiếm quang biến mất trong mê vụ lúc, trong xương mù phát ra pháp lực khí tức thì đột nhiên bành trướng, đi theo phảng phất tán công nhanh chóng tuôn ra, ở trung quanh hình thành một mảnh vòi rồng như thế, làm cho nửa bước chí cường tiên nhân không thể không nhượng bộ lui binh. Biết cỗ này pháp lực phong bạo bình ổn lại, mới hướng bên này Trương nhìn sang, xác nhận tình huống. Giờ phút này sương mù đã tan hết, lộ ra một bộ cuộn tròn rúc vào một chỗ, thi thể huyết nhục mơ hồ, ba thanh tiên kiếm phân biệt cắm ở thi thể thiên mục, thiên trung cùng khí hải ba cái bộ vị, cũng chính vì vậy vừa rồi mới có thể xuất hiện thanh thế lớn như vậy tàn công cảnh tượng. Tự nhiên, cái này không oán ta được. Tư chất của ngươi thực tế thật đáng sợ, cho dù ta đủ kiểu thiết kế, để ngươi tu luyện kia thanh bình kiếm linh pháp môn, nhưng cũng không cách nào ngăn cản ngươi tăng lên cảnh giới. Như lần này thật để ngươi thành công, sợ rằng tương lai ta vĩnh viễn chỉ có thể sống ở ngươi bóng tối phía dưới, cái này đối ta mà nói so chết còn đáng sợ hơn. Cái này nửa bước chí cường tiên nhân nhìn thấy mục tiêu đã chết, trên mặt lộ ra một tia giải thoát vui mừng, nhưng trong mắt vẫn khó tránh khỏi lộ ra một tia tự trách cùng đau thương, một bên ngồi xổm người xuống đi, xác nhận đồng bạn là có hay không chết rồi, một vừa lẩm bẩm lầu bầu nói: "Người ta dù sao tương giao mấy trăm năm, hôm nay ngươi chết ở chỗ này, làm chi giao hảo hữu ta cũng không thể để ngươi như vậy phơi thây hoang dã." Nói chuyện, liền nhìn thấy hắn theo tay khẽ vẫy, ba thanh tiên kiếm liền bay trở về đến phía sau hắn trong vỏ kiếm. Đi theo hắn đem còn nắm ở thi thể trong tay hai viên còn chưa sử dụng tinh thạch thu hồi. Tính cả mình kia ba cái tinh thạch cùng nhau để vào đến eo trong túi, trên mặt cũng tách ra tiểu dung. Hắn chuyến này mục đích chủ yếu chính là vì đem cái này bối rối mình mấy trăm năm đại phiền toái giải quyết, về phần tinh thạch chỉ có thể coi là ngoại ý muốn đoạt được, mà từ vừa rồi sử dụng tình huống đến xem, cái ngoại ý muốn này đoạt được giá trị có lẽ vượt xa dự tính của hắn. Hừ, tốt một cái hảo hữu chí giao, có thể hạ thủ hung ác như vậy, còn có thể mặt dạn mày dạy nói ra lời nói này, hảo hữu chí giao thực tế là hiếm thấy trên đời, không biết tự nhiên cái này đồ đần nếu là còn sống, nghe tới ngươi những lời này sau sẽ là vẻ mặt gì? Nô Thường Nguyệt, ngươi có thể lấy nửa bước chí cường tu vi cảnh giới trở thành Tam Âm Động đạo chủ. Xem ra nên được nhờ vào ngươi cái này vô sỉ đến cực điểm làm người phương thức. Không biết ta lời nói đúng không? Liên ở tên này nửa bước chí cường tiên nhân chuẩn bị ôm lấy thi thể, đưa đến di tích bên ngoài mai táng thời điểm, một cái như sấm sét thanh âm hùng hậu đột nhiên vang lên, đồng thời nương theo lấy cái này tràn ngập trào phúng ý vị thanh âm, tên kia thân ở đám mây chí cường tiên nhân chân đạp ngũ sắc tường vân, chậm rãi rơi xuống. Lục Dương đạo chủ. Nhìn thấy rơi xuống người, nửa bước chí cường Tam Âm Động chủ Nô Thường Nguyệt sắc mặt hơi đổi một chút, rất nhanh bình yên tĩnh, nói: "Các hạ chỉ sợ cũng không khá hơn bao nhiêu, ở một bên nhìn thấy ta động tay lại không có ngăn cản. Nghĩ đến ngươi cũng ước gì tự nhiên lập tức chết, nếu không ngươi kia vụng về nhi tử có làm sao có thể bị kiếm các trưởng lao chọn chúng đâu?" Ngọc Hư cung bên trong liền như là côn lôn tam giới tất cả đại tông môn nội bộ quyền lợi rắc rối khó gỡ. Tựa như là một chương không nhìn thấy cuối lưới lớn, trừ cấu trúc chủ thể Ngọc Hư cung 14 đạo thống truyền thừa chờ Ngọc Thanh Chính Tông bên ngoài, thế lực khác thì chủ yếu chia làm ba đại bộ phận 3000 đạo chủ, 300 sơn chủ cùng 30 giới chủ. Trong này giới chủ thân phận tôn quý nhất, bọn hắn bình thường đều chiếm cứ một cái tiểu độc tiên, mặc dù cùng là Ngọc Thanh môn nhân, nhưng lại tự thành một phái, có tương đối độc lập đạo thống truyền thừa. Tiếp theo sơn chủ chính là Ngọc Hư cung trung quanh linh sơn chi chủ, đạo thống của bọn họ chủ muốn là tới từ Ngọc Hư cung sửa sang lại thượng cổ đạo pháp, xem như Ngọc Thanh một mạch đạo ngoại pháp chế. Về phần cái này 3000 đạo chủ thì là tất cả quy thuận thế lực gọi chung, tiên yêu Phật ma tận ở trong đó, xem như Ngọc Hư cung phía ngoài nhất thế lực. Bởi vì đạo chủ nội bộ thế lực rồng rắn lẫn lộn, từng cái đạo chủ tu vi cảnh giới cũng là cấp độ không đủ, trong đó tu vi yếu nhất đạo chủ có lẽ chỉ có phản hư nhân tiên tu vi cảnh giới, nhưng mạnh nhất đạo chủ thì giống bây giờ hai người này đồng dạng đi vào hoặc là tiếp cận chí cường chi cảnh. Bất quá đi vào các đạo địa tiên đỉnh phong chi cảnh đạo chủ, Ngọc Hư Cung đều sẽ truyền xuống cùng Ngọc Hư Cung cửa người tu hành đạo pháp không có khác biệt Ngọc Thanh Chính Pháp, bình thường những này đạo chủ tại Ngọc Hư Cung địa vị đã cùng thân truyền đệ tử không kém nhiều. Vừa mới hiện thân tên này Lục Dương đạo chủ, Từ Trường Thanh cũng từng nghe tới người này chi danh, tại không có gia nhập Ngọc Hư Cung trước đó, người này là Tiểu La Thiên Tiên Tiên Lục Dương Tông tông chủ, thực lực tu vi mặc dù không gọi được không đâu địch nổi, nhưng có thể thắng dễ dàng qua hắn người nhưng cũng không phải rất nhiều. Về sau, hắn cử tông gia nhập Ngọc Hư Cung, trở thành 3000 đạo chủ một trong, tu được Ngọc Thanh Chính Pháp, đột phá cảnh giới bình chứng, thành Côn Lôn trong tam giới số ít mấy cái công khai tu vi chí cường tiên người một trong, thanh danh so với Tiểu La Thiên lúc lưu truyền càng rộng. Chỉ bất quá, cho dù Lục Dương đạo chủ là Ngọc Hư Cung công khai cường giả một trong, đồng thời cũng có thụ Ngọc Hư Cung coi trọng, ẩn ẩn để nó trở thành 3000 đạo chủ đứng đầu, nhưng nó sở tu căn bản đạo pháp dù sao không phải Ngọc Thanh một mạch, lại thế nào được coi trọng cũng chỉ có thể coi là một cái đạo ngoại bản chi, không có khả năng tiến vào Ngọc Hư Cung quyền lợi hạch tâm. Hiện tại xem ra, hắn vì để cho mình có thể chân chính tiến vào Ngọc Hư Cung hạch tâm, đã quyết định đem tông môn tương lai người thừa kế đưa vào đến Ngọc Hư Cung nội sơn bên trong, đây cũng là đạo ngoại truyền thừa dung nhập Ngọc Hư Cung tốt nhất, cũng là phương pháp ổn thỏa nhất. Ngươi không muốn ăn nói bừa bãi, bản tọa chỉ là vừa mới tới đây mà thôi, không nghĩ tới ngươi tự nhiên như thế phát rồ, còn chuẩn bị vu hãm bản tọa. Lục Dương đạo chủ tự nhiên sẽ không nguyện ý bị đối phương lôi xuống nước, thuận miệng đem mình rũ sạch, ngay sau đó tiến lên một bước, tiện tay đem bên hông treo một phương đồng ấn cùng một thanh đồng kiếm gỡ xuống, lạnh lùng nói: "Nô Thường Nguyệt, vô luận ngươi là nguyên nhân nào ám sát Duẫn Thiên Thành, đều đã xúc phạm Ngọc Hư Cung môn quy, bản tọa chính là Ngọc Hư Cung trưởng giáo thân mệnh 3000 đạo chủ chính pháp đạo tông, chấp trưởng thường phạt, hôm nay bản tọa muốn đem ngươi cầm xuống, đưa về sơn môn bị phạt, lấy chính ta Ngọc Thanh nói luật pháp điện." "Lục Dương, ngươi nói như thế đường hoàng, không phải cũng là vì thứ này sao?" Tam Âm động chủ Ngô Thường Nguyệt sắc mặt trở nên có chút khó coi, nó sở tu bản mệnh đại đạo vốn là bị Lục Dương đạo chủ khắc chế, lại thêm Ngọc Hư Cung trưởng giáo chân nhân khâm ban cho Lục Dương đạo chủ hai kiện chữa trị sau thượng cổ pháp bảo, khiến cho hắn phần thắng trở nên thấp hơn, vì thế hắn không thể không gặp địch giả yếu, đem chứa tinh thạch cái kia eo túi gỡ xuống, nhờ trong tay, nói: "Ta có thể đem vật này giao cho ngươi, thậm chí đem như thế nào tinh luyện vật này phương pháp cũng cùng nhau giao cho ngươi." "Hừ, sắp chết đến nơi còn dám hối lộ bản tọa, xem ra ngươi là chấp mê bất ngộ." Lục Dương đạo chủ một mặt chính khí căm tức nhìn Ngô Thường Nguyệt, nếu không phải Từ Trường Thanh đã sớm biết cái thằng này ngay từ đầu liền ẩn tàng thân hình, sống chết mặc bay, có lẽ cũng lại bởi vì hắn biểu hiện bây giờ, mà cho là hắn là một cái vô cùng người chính trực. Nói chuyện, Lục Dương đạo chủ cũng tựa hồ không định lại cùng đối phương diễn tập, trực tiếp xuất thủ, cầm trong tay đồng kiếm cùng đồng ấn tế lên. Đã sớm nâng cao tinh thần để phòng Ngô Thường Nguyệt một thấy đối phương động thủ, liền lập tức thi triển pháp môn, dẫn đạo sau lưng ba thanh tiên kiếm tuốt ra khỏi vỏ, cùng là thân thể của hắn hóa thành một đoàn thanh vụ, chia ra làm ba, phân biệt bám vào tại ba thanh tiên kiếm phía trên, bị nó mang theo hướng ba cái phương hướng khác nhau xuyên qua mà đi. "Muốn chạy? Người chạy được không?" Nhìn thấy phản ứng của đối phương, Lục Dương đạo chủ tựa hồ sớm đã có đoán trước, lập tức hắn hướng tế lên đồng ấn đánh ra một đạo pháp lực, đồng ấn tại hấp thu pháp lực về sau, liền lập tức biến lớn gấp mấy trăm lần, cơ hồ bao trùm toàn bộ di tích giải đất trung tâm, mà đồng ấn dưới đáy cấm tù hai chữ thì tản mát ra mãnh liệt hào quang màu xám, cũng nháy mắt khuyết tán đến phương viên mấy trăm dặm địa giới, tất cả bị ánh sáng xám chiếu xạ địa phương đều hình thành một cái đặc thù phong giới. Đối với phổ thông người tu hành mà nói, cái này phong giới cũng sẽ không nhận quá lớn ảnh hưởng, nhưng là đối với tu luyện Ngọc Thanh Tiên pháp người, cái này ánh sáng xám phong giới thì giống như là một cái vô hình công xiềng, đem nó thể nội Ngọc Thanh pháp lực đều phong cấm. Mặc dù Ngô Thường Nguyệt đối tình huống như vậy, sớm có đoán trước, nhưng y nguyên vẫn là nhận ảnh hưởng rất lớn, tu vi nháy mắt rơi xuống một cảnh giới, biến thành nửa bước cấp đạo cảnh giới, cùng lúc trước gia nhập Ngọc Hư Cung cũng không kém nhiều lắm. Vào chỗ cảnh giới rơi xuống cùng pháp lực giam cầm khiến cho hắn bất lực trèo chống chỗ thi triển pháp môn, ba chuôi trong tiên kiếm trừ hắn phụ thân trốn chạy tiên kiếm bên ngoài, nó dư hai thanh đều vì vậy mà không thể tiếp tục được nữa, biến thành hai kiện phổ thông pháp bảo, ngã xuống đất, Ngô Thường Nguyệt cũng bởi vì pháp lực phản vệ, không khỏi dừng lại một chút. "Tam Âm động chủ, người đi hướng nào?" Coi như Ngô Thường Nguyệt chuẩn bị một lần nữa thi triển độn pháp thời điểm, từ trên đỉnh đầu của hắn truyền ra Lục Dương đạo chủ thanh âm, sau đó một trận để thường nhân cảm thấy ấm áp, để hắn cảm thấy thống khổ quang mang vãi xuống đến, phong bế hắn bản mệnh Tam Âm Quy Nguyên nói pháp lực. Đồng thời, nương theo lấy quang mang còn có một đạo kiếm mang thẳng tắp rơi vào phần gãy huyệt ngọc trầm bên trên, chui vào đến nó thể nội, đem nó gân cốt, huyết nhục thậm chí thần hồn đều khóa lại. Ngô Thường Nguyệt tu vi chính là nửa bước chí cường, mặc dù xa kém xa cùng Lục Dương đạo chủ đánh đồng, nhưng nếu hắn ngay từ đầu liền liều mạng phản kích, không để Lục Dương đạo chủ thi triển Ngọc Hư Cung truyền xuống chuyên môn đối phó Ngọc Thanh Lịch đồ pháp bảo, cho dù hắn sẽ thụ một chút tổn thương, nhưng cũng có bảy thành trở lên năm chắc có thể chạy ra Lục Dương đạo chủ bắt. Chỉ tiếc, đối nó có tuyệt đối tác dụng khắc chế Lục Dương đạo chủ xuất hiện để hắn hoàn toàn bị áp chế, không sinh ra một tia chiến ý, lại thêm Lục Dương đạo chủ cũng không có cho hắn nghĩ đối sách thời gian, cuối cùng mới làm cho hắn làm ra một cái xấu nhất quyết định. Cảm giác được mình nguyên thần đã bị kia đồng kiếm pháp bảo biến thành ngàn vạn pháp kiếm chỗ vây quanh, hơi có động tĩnh liền sẽ bị quấy tán giết hết, Ngô Thường Nguyệt không còn làm bất luận cái gì phản kháng, đình chỉ hướng tế lên tiên kiếm quán thâu pháp lực, để nó rơi xuống trên mặt đất, đồng thời tùy ý Lục Dương đạo chủ pháp lực chui vào nó thể nội hóa thành từng đạo phong cấm chí lực, đem nó cuối cùng một tia sức phản kháng triệt để đánh tan. "Lục Dương, ngươi thắng, chỉ là ngươi lại có thể từ bên trong được cái gì chỗ tốt đâu?" Ngô Thường Nguyệt mặc dù từ bỏ phản kháng, nhưng cũng không định cứ như vậy bị Lục Dương đạo chủ cầm về sân môn, thế là khuyên: "Ngươi đạt được bất quá là một kiện phổ thông công tích mà thôi, bằng này công tích còn chưa đủ lấy để con của ngươi phá lệ thu nhập trong kiếm cát. Ngoài ra, ta thân là đạo chủ, giết trong môn phụ thuộc tán tu, cho dù có sai cũng sẽ không phải chịu quá lớn trách phạt, nhiều nhất chỉ là bị giam nhập ba thai trong động bị phạt mà thôi. Nhưng ngươi lại không duyên cớ dựng thẳng một cái đại địch, lại không có đạt được muốn đồ vật." Thiên Mục Kiếm lão Không đợi Ngô Thường Nguyệt nói xong, Lục Dương đạo chủ đông nhiên nói ra một cái tên, đem hắn phía sau chặn lại. Tạ ơn, Quy 1 chương 1920, Ngọc Thanh Ngọc Đỉnh, thượng, ẩn thân ở bên cạnh Từ Trường Thanh nghe tới Lục Dương đạo chủ nói ra danh tự về sau, cũng không khỏi phải có chút sửng sốt một chút, trong đầu hiện hiện có quan hệ người này tư liệu. Tại Côn Lôn trong tam giới công nhận kiếm tiên chi địa chính là Lâu Quan Đạo Kiếm Tông, mà Kiếm Tông tông chủ Viên Thông Trùng Hư chân nhân thì bị cho rằng là Côn Lôn tam giới mạnh nhất kiếm tiên. Chỉ bất quá tại trong tam giới, lại có một người cùng chi nổi danh, người này chính là Thiên Mục Kiếm lão. Nội danh nguyên nhân cũng không phải là Thiên Mục kiếm giả thực lực có thể cùng Viên Thông Trùng Hư chân nhân chống lại, mà là bởi vì người này đối cổ kim tiên gia kiếm quyết hiểu rõ không người có thể đụng, liền ngay cả Viên Thông Trùng Hư chân nhân đã từng nhiều lần công khai thừa nhận người này đối tiên gia kiếm đạo hiểu rõ chi quảng bác có thể xưng tam giới chương tiết. Nguyên nhân chính là như thế, Thiên Mục lão nhân tại Ngọc Hư cung kiếm các địa vị siêu nhiên, cơ hồ cùng 14 đạo thống truyền thừa tông chủ bình khởi bình tọa. Ngày đó Thiên Mục kiếm lão cũng chỉ là tùy tiện nói chuyện mà thôi, bằng không mà nói, vì sao 3 năm qua đi lại chưa từng nhìn thấy hắn cho Duẫn Thiên Thành bất kỳ trợ giúp nào? Tại những cái kia cao cao tại thượng mắt người bên trong chúng ta chẳng qua là sâu kiến mà thôi. Nô Thường Nguyệt nghe tới Thiên Mục kiếm lão chi danh về sau, sắc mặt chợt biến đổi, lạnh nhạt nói, ngươi muốn mượn ta chi thế, lấy lòng kiếm lão, để nhi tử kia của ngươi bái tại kiếm lão môn hạ quả thực chính là người si nói mộng. Người si nói mộng sao? Lục Dương đạo chủ khinh thường cười lạnh, nói, ngươi có lẽ còn không biết tại trước đây không lâu Thiên Mục kiếm lão tăng phái người âm thầm truyền dẫn Thiên Thành một quyển ghi chép thượng cổ kiếm tiên bí pháp mật quyển. Cái này, đây không có khả năng. Nô Thường Nguyệt sắc mặt đại biến, cả kinh nói, không có cái gì không có khả năng. Có ngươi làm nước cờ đầu, lại thêm thứ này. Lục Dương đạo chủ trên mặt lộ ra một tia khó mà che giấu nụ cười đắc ý, phủ phục đem Ngô Thường Nguyệt eo túi gỡ xuống, đổ ra bên trong tinh thạch. Nói, có thứ này làm chứng theo, chứng minh kia quyển trong cổ tịch nội dung là thật. Tin tưởng Thiên Mục kiếm lão coi như không nguyện ý thu Khang Nhi làm đồ đệ, cũng sẽ giúp hắn tại kiếm các tìm một cái người thích hợp thu về môn hạ. Bản tọa chỉ cần Khang Nhi tiến vào kiếm các liền có thể, về phần bái tại kiếm lão môn hạ, bất quá là chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta thôi. Nói xong, hắn liền không còn dự định cùng Ngô Thường Nguyệt trò chuyện, đưa tay đem trên mặt đất tiên kiếm nhặt lên, đem Ngô Thường Nguyệt hậu bối vỏ kiếm gỡ xuống. Thông qua vỏ kiếm, thất lạc ở mặt khác hai nơi địa phương tiên kiếm cho chiêu trở về, sau đó giống như là hóa đơn nhận hàng vật đem Ngô Thường Nguyệt nhấc lên, đồng thời đem tế lên đồng ấn thu hồi, chuẩn bị đi đem Duẫn Thiên Thành thi thể thu hồi, cùng nhau mang về Ngọc Hư Cung. Nhưng mà, ngay tại Lục Dương đạo chủ đem đồng ấn hình thành phong giới giải trừ một khắc này, ở trên trời dày mây bên trong tên kia chí cường tiên nhân tựa hồ cũng có mà thay đổi tĩnh, trên thân bảo quang lóe lên, cả người liền đột nhiên từ trong mây biến mất. Cơ hồ là ngay tại lúc đó, Ngô Thường Nguyệt thân bên trên tán phát ra một cỗ pháp lực ba động, mà biến mất chí cường tiên nhân cũng tại pháp lực ba động xuất hiện một khắc này, lại đột nhiên hiện ra tại Lục Dương đạo chủ hai người bên cạnh. Tại Lục Dương đạo chủ kịp phản ứng trước đó, chí cường tiên nhân một tay lấy Ngô Thường Nguyệt bắt mất, sau đó thân hình lại là lóe lên, hắn cùng Ngô Thường Nguyệt cùng nhau biến mất, sau một khắc lại xuất hiện tại vừa rời đi kia phiến dày mây bên trong, sau đó cũng không quay đầu lại hướng lộ nước phương hướng phi độn rời đi, mà lưu tại Lục Dương đạo chủ bên cạnh chỉ còn lại có hai tôn có khắc phủ. Một nhân, nhìn thấy tới tay con mồi lại bị người cướp đi, Lục Dương đạo chủ tự nhiên vô cùng tức giận. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng hắn cũng cảm giác được tu vi của đối phương cảnh giới đồng dạng là chí cường chi cảnh, coi như pháp lực tinh thuần trình độ mà nói, hẳn là mới đi vào chí cường chi cảnh không lâu, xa kém xa cùng mình đánh đồng. Chỉ bất quá, hắn nhìn thấy trên trời lưu lại độn quang quy tích, lại cũng không có đuổi theo cử động, ngược lại sắc mặt âm trầm nhặt lên trên đất hai tôn mục nhân, nhiều lần nhìn một chút, cuối cùng lộ ra một tia sổ sắc, trung điệp thở dài, cầm trong tay mục nhân ném xuống đất, đàng vân mà lên, đồng dạng hướng phía lô nước phương hướng bay đi, nhưng nó con đường tiến tới lại cùng vừa rồi cấp đi Ngô Thường Nguyệt người lộ tuyến khác biệt, hiển nhiên là không nguyện ý lại cùng chi tướng gặp. Tại Lục Dương đạo chủ rời đi về sau, nó ném xuống đất mục nhân bị một cỗ vô hình chi lực nâng lên, dẫn dắt đến ở trung quanh đổ nát thê lương bên trong xuyên qua, cuối cùng rơi vào ẩn tàng thân hình Từ Trường Thanh trong tay. Thật là tinh xảo đồ chơi. Nhìn trong tay mục nhân, Từ Trường Thanh từ đáy lòng phát ra một tiếng tán thưởng. Mục nhân pháp bảo tại Côn Lôn tam giới trong tông môn vận dụng cực lớn, cơ hồ mỗi cái tông môn đều sẽ có một hai loại này pháp bảo, nhưng những này pháp bảo đều cực kỳ thô bỉ, hiệu dụng đơn nhất, yếu nhỏ, chỉ có thể coi là cho một chút đám đệ tử người luyện tập đồ chơi nhỏ. Bất quá, mục nhân pháp bảo diễn sinh ra đến cơ quan khôi lỗi nhân lại tại các cái trong tông môn rực rỡ hào quang, từ dùng để thay thế dùng người làm tạp vật phụ hồn khôi lỗi nhân, đến dùng để đấu pháp chiến tranh hoàng cân lực sĩ đều coi là mục nhân pháp bảo diễn sinh vật. Dưới mắt Từ Trường Thanh trong tay cái này mục nhân chính là thuần chính nhất mục nhân pháp bảo, phía trên phủ pháp trận sự tinh tế không thể so với Từ Trường Thanh chế tác thế thân đảo mục nhân kém bao nhiêu, nó dùng tài cũng chân quý giống nhau, hẳn là dùng chính là hai đã ngoài ngàn năm gỗ từ đàn. Bởi vì đàn mục trong ngoài pháp trận cùng phủ hạch tâm bộ phận đều tại sử dụng sau bị phá hư, cho dù lấy Từ Trường Thanh trận đạo tu vi cũng vô pháp đem nó hoàn nguyên, nhưng Từ Trường Thanh vẫn hay là từ một chút bố trí tay pháp có thể nhìn ra vật này hẳn là vận dụng một điểm thái thanh cổ trận điệp trận thủ pháp. Chỉ bất quá, cái này thủ pháp cực kỳ nông cạn, cũng không thể làm được như hắn trận điệp ra, chỉ có thể trận phù trùng điệp, mà lại trùng điệp cấp độ nhiều nhất chỉ có 2 tầng mà thôi, mà loại này trận phù trùng điệp thủ pháp lại cực kỳ cao minh, hẳn là Ngọc Thanh một mạch thượng thừa diệu pháp. Từ vừa rồi cái này mục nhân pháp bảo phát huy tác dụng sau hiệu quả đến xem, Từ Trường Thanh suy đoán cái này mục nhân pháp bảo chí ít có một loại cùng loại không gian thuấn di hình hoán vị thần thông, chỉ là Từ Trường Thanh vẫn chưa tại người kia thi pháp lúc cảm nhận được bất luận cái gì không gian đại đạo chi lực, cũng rất khó biết rõ ràng đối phương là như thế nào làm được điểm này, chí ít chỉ riêng hiệu quả mà nói, một chút cũng không thể so Từ Trường Thanh cự ly ngắn không gian thuấn di thần thông kém bao nhiêu. Có thể dùng một cái đơn giản như vậy mục nhân pháp bảo làm ra bực này thần thông hiệu quả, luyện chế cái này một nhân pháp bảo người tuyệt không đơn giản. Tại từ trường thanh xem ra, nếu là vứt đi tạo thiên môn thiên công thần tượng bất luận, Ngọc Hư Cung bên trong có thể làm ra vật này, người chỉ sợ cũng chỉ có 14 đạo thống truyền thừa một trong mây một mạch tông chủ mới có thể làm được. Ngọc Hư Cung 14 đạo thống trong truyền thừa trong mây một mạch là cổ quái nhất, nó truyền thừa từ trước đến nay đều là một sư một đồ, truyền thừa phương pháp cũng cực kỳ thần bí, liền ngay cả Ngọc Hư Cung trưởng giáo cũng không rõ ràng nó truyền thừa phương thức nội dung cụ thể. Có rất nhiều lần đương đại tông chủ chưa thể tại thọ nguyên sắp hết hoặc là ngoài ý muốn bỏ mình trước đó tìm tới thích hợp truyền nhân, để người coi là trong mây một mạch đạo thống thất truyền, nhưng qua mấy trăm năm về sau, lại sẽ có một cái kế thừa trong mây một mạch đạo thống truyền nhân trở lại Ngọc Hư Cung thụ ấn quý vị. Mặc dù trong mây một mạch tại Ngọc Hư Cung ghế thường xuyên là bỏ trống, nhưng lại chưa bao giờ bị bài trừ tại 14 đạo thống truyền thừa bên ngoài, mà lại nó ghế chi cao cũng là 14 đạo thống trong truyền thừa hàng đầu. Cái này cũng không vẹn vẹn chỉ là vì không để Ngọc Thanh một mạch hoạch tâm nhất đạo thống xuất hiện thiếu thốn, càng quan trọng chính là trong mây một mạch đích xác có tư cách đạt được địa vị như vậy. Tại Côn Lôn tam giới, tuyệt đại bộ phận tiên yêu Phật ma trong mắt, trong mây một mạch cơ hồ bị người xem nhẹ, nhưng tại chính thức tam giới trong mắt cường giả, Ngọc Hư Cung trong mây một mạch thực tế là một cái quái vật tồn tại. Tục truyền trong mây một mạch trong truyền thừa có một loại bí pháp, có thể tại người khác thi triển pháp bảo, linh bảo về sau, hoàn toàn bắt chước luyện chế giống nhau như lúc pháp bảo, linh bảo, công hiệu cũng giống như vậy, có đôi khi bắt chước pháp bảo thi triển sau sinh ra hiệu quả thậm chí so với nguyên bản pháp bảo uy lực còn mu lớn, cho nên trong mây một mạch tại tam giới cường giả bên trong cũng có một cái vạn bảo trong mây xưng hảo. Chỉ bất quá, có lẽ là bởi vì trong mây một mạch môn quy hạn định, bọn hắn luyện chế mà thành đặc thù pháp bảo phần lớn đều sẽ không truyền ra ngoài, chỉ có số ít một bộ phận số lượng nhiều, phổ thông pháp bảo sẽ đưa cho trong môn một chút quan hệ hữu hảo đồng đạo sử dụng. Cái này cũng liền khiến cho nội môn Linh Sơn cường giả có một cái không sai biệt lắm chung nhận thức, đó chính là có thể sử dụng trong mây một mạch luyện chế mà thành pháp bảo người rất có thể cùng trong mây một mạch có cực tốt quan hệ. Khó trách kia Lục Dương đạo chủ thật vất vả làm cục bị nhân kiếp, nhưng không có truy cứu tiếp, chỉ là thở dài một hơi liền rời đi, xem ra là e ngại kia chí cường tiên nhân phía sau vạn bảo trong mây. Từ Trường Thanh khẽ cười một tiếng, không có cầm trong tay một nhân vứt bỏ, ngược lại đem nó cẩn thận đưa đến Càn Khôn thế giới, sau đó để Long Thú phân thân đem nó lấy ra, tại Thánh Khương nghiên cứu phía trên này loại kia đặc biệt trận phù trùng điệp phương pháp luyện khí. Giờ phút này Từ Trường Thanh tâm tình khoái trá không ít, mặc dù hắn chưa thể từ kia ba chủ Ngô Thường Nguyệt nơi đó đạt được diễn toán nơi đây nền tảng trận lực xu thế cụ thể phương pháp, nhưng từ sự tỉnh vừa rồi hắn không khó phát hiện, lần này huyết tế cũng không phải là Ngọc Hư Cung gây nên, mà là Ngô Thường Nguyệt chờ đạo chủ tự hành việc. Bọn hắn những người này đối với chỗ này hiểu rõ cũng chỉ là bắt nguồn từ Ngọc Hư Cung trong điện tịch một chút chỉ tự phiên ngữ, bọn hắn chỉ là cho rằng nơi đây đặc thù lực lượng có thể tinh luyện kiếm trùng linh dịch, khiến cho biến thành một loại có thể có trợ giúp kiếm tiên tu luyện linh vật. Bọn hắn căn bản không biết di tích này nền tảng bên trong vận chuyển vô hình trận lực chỉ hướng Chu Tiên kiếm mạnh vỡ, cái này một loạt có cải biến Côn Lôn tam giới, thậm chí thiên địa tam giới thế cục thiên địa hung vật. Đã Ngọc Hư Cung không biết Chu Tiên kiếm mạnh vỡ tồn tại, Từ Trường Thanh cũng liền thiếu một cái phiền toái, chí ít tại về sau không chắc chắn làm việc thời gian làm quá mức gấp gáp, cũng không cần sửa chữa sớm định ra kế hoạch, đem Ngọc Hư Cung cứng rắn nhét vào trong kế hoạch. Ồ, coi như Từ Trường Thanh chuẩn bị tạm thời đem Chu Tiên kiếm mạnh vỡ để ở một bên, rời đi nơi này, dựa theo kế hoạch đã định tiến về Tiểu Thanh hơi trời thời điểm, một trận dị hưởng bỗng nhiên từ di tích giải đất trung tâm truyền ra. Đi theo liền nhìn thấy một đạo tràn ngập uy nghi, nhưng lại không mất cương mãnh kiếm quang từ nơi đó vọt ra, chỉ sắp thiên cung, đem trên trời dày mây mở ra một đạo không lớn không nhỏ lỗ hổng. Không nghĩ tới hắn vậy mà không chết, còn nhân họa đắc phúc, thật đem thanh bình kiếm linh thanh trừ sạch sẽ, còn như thế nhanh ngộ ra mới bản mệnh đại đạo, xem ra người này phúc duyên, tư chất cũng không phải tầm thường a. Từ Trường Thanh thần niệm hướng kiếm quang xuất xứ quét tới, phát hiện tản mát ra mãnh liệt như thế kiếm quang người vậy mà là vừa vặn bị Ngô Thường Nguyệt ám sát, cho rằng đã thân tử hồn tiêu dẫn tiến hành, không khỏi phát ra tán thán nói. Chỉ gặp giờ phút này Duẫn Thiên Thành trên thân cháy đen chết ra chính theo kiếm quang phát ra một chút xíu bong ra từng mảng, lộ ra bên trong như là bạch ngọc làn da, chỉ là trên người hắn lông tóc đều đã tại kia một cỗ pháp lực phong bạo bên trong biến mất, bây giờ thân thể thoát thai hoàn cốt, nhưng lông tóc vẫn chưa lập tức mọc ra, khiến cho hắn nhìn qua chùi lủi, phá lệ khó chịu. Cũng không biết trong cơ thể hắn hiện tại phát sinh biến hóa như thế nào, không đơn giản mới vừa rồi bị đánh tan pháp lực đều khôi phục, liền ngay cả kiếm khí cũng biến thành cực kỳ hùng hậu, chủ yếu hơn chính là bị ba thanh tiên kiếm đâm rách thượng trung hạ ba cái đan điền vậy mà cũng đang nhanh chóng khôi phục bên trong. Theo đan điền chữa trị, nó trên thân ngoại phóng tràn ra pháp lực cùng kiếm khí cũng dần dần khôi phục lại bình tĩnh, đồng thời nội liễm nhập thể, khiến đến chung quanh dị tượng dần dần biến mất. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 1921, Ngọc Thanh Ngọc Đỉnh, trung. Từ Trường Thanh đối Duẫn Thiên Thành thể nội tình huống hiện tại cảm thấy yếu kỳ, ý đồ dùng thần niệm riêng đưa tới dò xét, nhưng nó thần niệm đến gần thời điểm, lại bị một cỗ chí cường tiên nhân cường hoành kiếm ý cho đánh tan, chống cự tại nó bên ngoài cơ thể. Mặc dù Từ Trường Thanh phổ hóa phân thân giờ phút này nhận mảnh này vô sinh hoang nguyên áp chế, tu vi cảnh giới lại giảm, nhưng nó thần niệm chi lực cũng không có giảm yếu bao nhiêu, vẫn là chí cường thần niệm. Lại thêm hắn bản nguyên chi lực chính là hỗn độn tiên lôi, có vô thượng uy nghi, không phá không tiêu tan, cái khác chí cường tiên nhân muốn xua đuổi nó thần niệm cũng không phải là rất khó khăn, nhưng như muốn đánh tan lại không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng mà, hiện tại cái này Duẫn Thiên Thành thể nội vậy mà có được một cỗ chí cường tiên nhân kiếm ý trực tiếp đem thăm dò vào nó thể nội thần niệm cho đánh tan, đồng thời gạt ra khỏi đến, thực tế để Từ Trường Thành cảm giác có chút ngoài ý muốn. Mà càng làm cho hắn cảm thấy bất ngờ chính là hắn vậy mà từ cái này một cỗ trong kiếm ý nhìn thấy mấy phần đại phá diệt kiếm thế cái bóng, chỉ bất quá so sánh với đại phá diệt kiếm thế loại kia hủy diệt hết thể kiếm ý đến. Cái này một cỗ chí cường kiếm ý hiển nhiên càng thêm công chính bình thản một chút, có một cỗ khí quyển đường hoàng tông sư khí tượng. Từ Trường Thanh rất rõ ràng cố kiếm ý này cũng không phải là Duẫn Thiên Thành tự thân có được, chính là những người khác gia chỉ tại nó trên thân, nó tác dụng chỉ sợ là vì bảo vệ hắn bản mệnh thần hồn cùng tâm mạch, cho nên vừa rồi Tam Âm đạo chủ Ngô Thường Nguyệt sát chiêu mới chưa thể có hiệu quả. Nhìn thấy cố này đặc thù kiếm ý, lại cùng dưới mắt Duẫn Thiên Thành biến hóa trên người liên hệ tới, tăng thêm Duẫn Thiên Thành trước đó đủ loại cử động, Từ Trường Thanh không khỏi nghĩ đến một loại tại tam giới kiếm tu bên trong lưu truyền rất rộng, nhưng lại chưa bao giờ chứng thực nghe đồn, trên mặt cũng hiện ra một tia không hiểu tiêu dung, nói: "Cổ tiên kiếm thể." Từ Kiếp Lột Sắc nói: "Không nghĩ tới môn này Ngọc đỉnh một mạch thượng cổ kiếm tiên rèn thể bí pháp thật đã chữa trị hoàn nguyên rồi. Ngọc Hư cung kiếm các chính là hiện tại Ngọc Thanh một mạch kiếm tiên đầu nguồn, nhưng nếu bàn về Ngọc Thanh kiếm tiên chính tông lời nói, vẫn là phải thuộc về Ngọc Thanh 14 đạo thống truyền thừa một trong Áng Vàng Ngọc đỉnh một mạch. Năm đó thượng cổ hồng hoang thời điểm, Chân Vũ đại đế tham khảo các nhà thiên địa kiếm đạo sáng chế đại phá diệt kiếm thế, Ngọc đỉnh một mạch Trảm Thiên chi đạo chính là trong đó phần quan trọng nhất. Chỉ tiếc hồng hoang đại kiếp thời điểm, Ngọc đỉnh một mạch lâm vào sát kiếp bên trong, nó truyền nhân môn nhân đều bị Chân Vũ đại đế chém giết, về căn bản truyền thừa chưa thể bảo tồn lại. Hiện tại Ngọc đỉnh một mạch sở tu bản mệnh đại đạo chính là Ngọc Thanh Tiên Pháp, am hiểu là thần thông đạo thuật ngược lại là kiếm đạo trở nên thanh danh không rõ. Bất quá lịch đại Ngọc đỉnh chân nhân đều muốn khôi phục thượng cổ Trảm Thiên chi đạo uy danh, cho nên tận lực thu thập các loại tiên gia kiếm đạo pháp môn, pháp quyết, đồng thời cũng từ Ngọc Thanh di tích bên trong tìm giữ lại không nhiều Ngọc đỉnh truyền thừa pháp môn. Tại quá khứ một đoạn thời gian rất dài Ngọc Thanh kiếm các đều là giả danh tại Kim Hà động môn hạ, thẳng đến hơn 2000 năm trước kiếm các ra một cái kiếm đạo kỳ tài sáng chế kiếm trùng chi thuật, mới khiến cho kiếm các thoát ly Kim Hà động, tự thành một mạch. Mặc dù kiếm các thoát ly Kim Hà động, nhưng cùng Ngọc đỉnh một mạch quan hệ lại như cũ bảo trì tốt đẹp, lịch đại kiếm các chủ vào chỗ đại lễ về sau, đều sẽ tiến về Kim Hà động bái kiến ngay lúc đó Ngọc đỉnh chân nhân. Mà kiếm các chủ nếu như ngoài ý muốn bỏ mình không có chỉ định trưởng môn truyền nhân lời nói, kiếm các khoảng thời gian này cũng sẽ từ Ngọc đỉnh chân nhân tạm làm người quản lý thẳng đến đề cử ra kiếm các chủ nhận Ngọc đỉnh chân nhân tán thành, mới có thể tức. Nguyên nhân chính là như thế, có không ít người cho rằng kiếm các thoát ly Kim Hà động cử chỉ quả thật giả tượng, kiếm các trên danh nghĩa thoát ly Kim Hà động, trên thực tế y nguyên vẫn là Kim Hà động môn hạ. Sở dĩ làm cái này bị thai trộm chung sự tình, đơn giản là muốn để nguyên bản tại 14 đạo thống trong truyền thừa ghế dựa vào sau Ngọc đỉnh một mạch có được nhiều quyền phát biểu hơn. Trên thực tế, Ngọc đỉnh một mạch trải qua chuyện này, bản thân thế lực đích xác không có yếu bất nửa phần, ngược lại bởi vì kiếm các quật khởi trở thành 14 đạo thống truyền thừa bên ngoài lớn nhất một cỗ lực lượng, mà khiến cho Kim Hà động tại Ngọc Hư cung quyền lên tiếng mạnh lên không ít. Cổ tiên kiếm thể chính là một cái khó phân thật giả nghe đồn, chuyên gia việc này người chính là đương đại Ngọc đỉnh chân nhân, hắn từng tuyên bố đã tìm được khôi phục thượng cổ kiếm tiên chi đạo phương pháp, trong đó trọng yếu nhất trúc cơ chi pháp chính là cổ tiên kiếm thể. Chỉ bất quá từ hắn chuyên gia việc này, cho tới bây giờ đã qua đem gần ngàn năm, đương đại Ngọc đỉnh chân nhân cũng từ trẻ tuổi nóng tính đến mộ lao rủ xuống, nhưng hắn nói tới cổ tiên kiếm thể vẫn luôn chỉ là cái nghe đồn, đến nay không có nhìn thấy ví dụ thực tế. Dân ra, cái tin đồn này cũng thành Ngọc Hư cung một chuyện cười, đương đại Ngọc đỉnh chân nhân cũng có một cái ba hoa trích chọe thanh danh, nó tại Ngọc Hư cung trong môn danh vọng cũng không phải rất cao. Nếu như không phải còn có kiếm các làm ỷ vào, có lẽ Kim Hà động ghế sẽ bởi vì hắn bị chuyển đến nhất phần đôi. Bất quá, hiện tại xem ra, Côn Lôn Tam giới người đối Ngọc đỉnh chân nhân phán đoán hoàn toàn sai, tại trong lúc bất chi bất giác, hắn đã đem Kim Hà động Ngọc đỉnh một mạch bên trong, cho dù tại thượng cổ hồng hoang đều phi thường nổi danh kiếm tiên rèn thể chi pháp cho chữa trị hoàn chỉnh, hơn nữa nhìn thi triển sau hiệu quả cũng rất không tệ. Tại trấn nguyên tử không chọn vẹn trong trí nhớ có được đại lượng thượng cổ pháp môn trong đó có ưu có kém, nếu là sắp chết cấp lộ xác nói phân loại một chút, pháp này tại thượng cổ pháp môn bên trong coi là thượng thừa nhất rèn thể trúc cơ chi pháp. Tục truyền pháp này chính là thoát thai từ thượng cổ nhục thân thành thánh chi pháp cựu chuyển huyền công, trải qua 12 kim tiên một trong Ngọc đỉnh chân nhân dung nhập nó Trảm Thiên chi đạo, liền hình thành Kim Hà động đặc hữu rèn thể trúc cơ chi pháp. Pháp này tu luyện đại thành về sau, có thể thành liền lên cổ không phá kiếm thể, hóa thiên địa kiếm ý vào một thân, chạm phá thiên địa, đạt tới gần như nhục thân thành thân hiệu quả. Hiện tại cái này Duẫn Tiên thành tu luyện tử kiếp lộ sắc nói, nhưng không pháp cùng thượng cổ thời kỳ hồng hoang pháp môn đánh đồng, trong đó đã bởi vì pháp này truyền toàn, có không ít hoạch tâm pháp môn đều có chỗ sửa chữa, cũng bởi vì tu luyện pháp này cần một chút đã biến mất đặc thù thượng cổ linh vật, không thể không tìm cái khác hán vật thay thế chi, từ đó khiến cho pháp này công hiệu giảm xuống rất nhiều. Nếu là tại thượng cổ thời kỳ hồng hoang, lần thứ nhất hoàn thành tử kiếp lộ sắc nói rèn thể trúc cơ về sau, cho dù là người bình thường cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn có được gần như cấp đạo địa tiên lực lượng, mặc dù tu vi càng cao hiệu quả càng yếu, nhưng tăng lên một cảnh giới hẳn là không có vấn đề. Giống Duẫn Tiên thành dạng này cấp đạo địa tiên chi cảnh, coi như bởi vì thiên đạo hạn chế không cách nào đạt tới thiên tiên chi cảnh, nhưng cũng hẳn là đi vào chí cường cảnh giới tiên nhân mới đúng, mà không phải giống như bây giờ ngược lại lui trở về phản hư nhân tiên chi cảnh. Mặc dù tử kiếp lộ sắc nói đối tu vi cảnh giới tăng lên hiệu quả xuất hiện vấn đề, nhưng là nó rèn thể hiệu quả lại còn bảo tồn được không sai. Tại thượng cổ thời kỳ hồng hoang, tu luyện pháp này cần dùng đến 9 loại thiên địa đổi kim linh tài, 9 loại càn kim linh tài, đem nó ngưng luyện ra tiên tiên kiếm hoàn, sau đó dung nhập nhục thân, khiến đến nhục thân hóa thành tiên tiên cổ tiên kiếm thể. Nhưng theo hồng hoang vỡ vụn, như loại này linh tài đừng nói 9 loại, liền xem như một loại cũng rất khó tìm đến. Bất quá lịch đại Ngọc đỉnh chân nhân đối pháp này chữa trị phải không sai, vậy mà nghĩ đến lấy thanh bình kiếm linh dung hợp kiếm trùng linh dịch làm rèn thể kiếm hoàn, lại mượn dùng ngoại lực hoàn thành tự kiếp, cuối cùng hoàn thành lần thứ nhất lộ sắc, thành tựu cổ tiên kiếm thể. Hiện tại Duẫn Thiên thành cổ tiên kiếm thể có lẽ còn không cách nào cùng thượng cổ kiếm tiên tiên tiên kiếm thể đánh đồng, nhưng nếu như hắn không ngừng tích lũy tự kiếp lộ sắc số lần, nó lượng đạt đến cực hạn về sau, tất nhiên sẽ sinh ra chất biến, đến lúc đó có lẽ sẽ thật khiến đến cổ tiên kiếm thể trọng hiện Côn Lôn tam giới. Từ Trường Thanh nhìn xem nguyên bản phát ra kiếm khí một chút xíu bị Duẫn Thiên thành thu hồi, trong đầu hồi tưởng lại vừa rồi Ngọc Hư cung nội đấu cảnh tượng, trên mặt không khỏi hiện ra mỉm cười, trong lòng cũng thầm nghĩ, xem ra Ngọc Hư cung nội bộ cũng không thế nào bình tĩnh, có cơ hội, ngược lại là có thể ở bên trong làm chút văn chương. Từ vừa rồi tình hình đến xem, Ngọc Hư Cung, hoặc là nói Ngọc Hư Cung 3000 đạo chủ nội bộ tựa hồ không hề giống là người ngoài nhìn qua như thế đoàn kết, cũng cùng cái khác đại tông môn đồng dạng có thuộc về khác biệt lợi ích lớn thế lực nhỏ. Lục Dương đạo chủ, Tam Âm đạo chủ cùng Duẫn Thiên Thành hẳn là phân biệt thuộc về thế lực khác nhau, mà từ mặt ngoài đến xem Duẫn Thiên Thành có lẽ là yếu nhất một phương, nhưng từ nó có thể có được từ kiếp lộ sắc nói tới nhìn, hắn cùng Kim Hà động quan hệ không cạn, ngược lại tiềm lực lớn hơn một chút. Trái lại Lục Dương đạo chủ chính là 3000 đạo chủ bên trong đứng đầu nhất nhân vật, thành danh đã lâu, tăng thêm hắn cùng những giới khác chủ, sơn chủ thậm chí 14 đạo thống trong truyền thừa môn nhân đều quan hệ không tệ, lực lượng liền hiện tại mà nói hẳn là lớn nhất. Về phần Tam Âm đạo chủ nó phía sau lực lượng hiển nhiên càng thêm bí ẩn, nhưng có thể khẳng định là trong đó tất nhiên có thực lực cao thâm mặt chắc trong mây một mạch nhúng tay trong đó. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra Ngọc Hư cung hoạch tâm nhất 14 đạo thống truyền thừa cũng là sóng ngầm mấy liệt, minh tranh ám đấu, đôi này từ trưởng thanh mà nói hiển nhiên là một cái không sai tin tức tốt. Ngay tại từ trường thanh cân nhắc nên như thế nào để Ngọc Hư cung trở nên loạn hơn thời điểm, một tiếng mang theo thống khổ tiếng rên rỉ tại trống trải di tích phế tích bên trong truyền ra. Chỉ gặp Duẫn Thiên Thành đã đem cuối cùng một sợi kiếm khí thu hồi thể nội, bên ngoài tán pháp lực cũng tận số thu liễm, chỉ là hắn đã thoát thai hoán cốt kiếm thể huyết khí lại không cách nào bỏ trống, y nguyên lưu tại bên ngoài thân, để bất luận cái gì nhìn thấy hắn người có loại bị châm chớp mắt cảm giác đau đớn. Vừa rồi Duẫn Thiên Thành bị người ám sát, đánh vỡ ba khu đan điền khí hải, tán đi pháp lực, về sau lại mạnh mẽ dung hợp vừa mới luyện thành kiếm hoàn, thoát thai hoán cốt, thành tựu kiếm thể, mỗi một lần biến hóa, mỗi một cái quá trình đều tích chứa cực đoan đau đớn, nó thống khổ trình độ không thua gì kinh lịch một lần 18 tầng địa ngục tạo thành cực hình. Tại loại thống khổ này trước mặt, chết ngược lại biến đến vô cùng rất nhỏ, thành một loại trí thiện bố thí, còn sống mới là lớn nhất tra tấn. Bất quá, Duẫn Thiên Thành lại có thể tiếp nhận thống khổ như vậy, lại chỉ là tại cuối cùng mới rên rỉ một tiếng, có thể thấy được nó cứng cỏi viễn siêu thường nhân, tương lai thành tựu không phải bình thường. Theo tiếng rên rỉ rơi xuống, Duẫn Thiên Thành đứng lên, trên thân thoát thai hoàn cốt sau lưu lại cháy đen chết ra như là bụi đất rơi xuống, lộ ra bên trong như ngọc khiết da trắng. Từng đạo như là tơ tẩm kiếm thể huyết khí từ nó trong lỗ chân lông phát ra, tại nó chung quanh thân thể hình thành từng tầng vô hình kiếm võng, bất kỳ cái gì ý đồ tới gần hắn người đều sẽ bị tầng này kiếm võng gây thương tích. Duẫn Thiên Thành túi đầu nhìn một chút ngực cùng dưới bụng còn chưa hoàn toàn biến mất vết thương, tay phải cũng sờ sờ cái chán, trong mắt hiện ra một tia thương cảm chi sắc. Mặc dù hắn đã sớm dự liệu Ngô Thường Nguyệt sẽ ra tay ám sát mình, đồng thời cũng làm tốt tâm lý chuẩn bị, nhưng sự tình phát sinh đến hiện trong lòng hắn hay là khó tránh khỏi sinh ra một tia thương cảm. Dù sao hai người giao tình nhiều năm như vậy, vô luận thật giả, tổng có một chút tình nghĩa ở trong đó. Bây giờ quyết liệt, tâm cảm giác tổn thức cũng không thể tránh được. Thu thập tâm tình, Duẫn Thiên Thành hơi tập trung tinh thần tận lực thu liễm kiếm thể huyết khí, sau đó nhìn chung quanh một chút, tìm được vừa mới bị tự thân pháp lực phong bạo cuốn tới một khối bức tường đổ hạ bách bảo nang, từ đó lấy ra một bộ quần áo, sau khi mặc chỉnh tề, đột nhiên quay đầu nhìn về từ trường thanh nhận tàng thân hình địa phương nhìn sang, nói: "Tôn gia tuần vui này nhìn từ đầu tới đuôi, cũng hẳn là nhìn đủ, có thể hay không hiện thân gặp mặt?" "Tạ ơn." Quy 1 chương 1922, Ngọc Thanh Ngọc Đỉnh, hạ. Nghe tới Duẫn Thiên Thành, từ trường thanh không khỏi có chút sửng sốt một chút. Mặc dù hắn chỗ thi ẩn thân chi pháp cũng không phải là tốt nhất, nhưng là thích hợp nhất, trên thân pháp lực khí tức tất cả đều bị thu liễm, thêm hơn ngàn vạn hóa thân thần thông biến nguy trang, liền xem như trí cường tiên nhân từ bên cạnh hắn đi qua, chỉ cần hắn không chủ động hiện thân, liền sẽ không có người phát hiện. Nhưng bây giờ hắn bộ dạng lại bị một tu vi chỉ là đạt tới phản hư đỉnh phong người cho kêu lên, quả thực để hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Như là đã bị người phát hiện, lại tiếp tục ngụy giả vờ tiếp, liền có vẻ hơi quá mức chột dạ. Thế là từ trường thanh cũng không có tính toán thăm dò Duẫn Thiên Thành phải chăng có lựa gạt hướng dẫn chi ngại, trực tiếp từ ẩn thân chỗ đi ra, đồng thời không có nửa điểm vẻ xấu hổ. Phản cũng là nhiều năm lão hữu, bình tĩnh hỏi: "Các hạ là như thế nào phát hiện ta sao?" Nhìn thấy từ trường thanh về sau, Duẫn Thiên Thành thần sắc khẽ giật mình, chân mày hơi nhíu lại. Hắn không nghĩ tới có thể tại mấy trí cường tiên nhân ngay dưới mắt ẩn tàng thân hình người vậy mà là như thế này, một cái nhìn như vô hại thư sinh yếu đuối, mà tại hắn thần niệm dò xét hạ, người trước mắt liền giống như người bình thường không có bất kỳ cái gì pháp lực, cũng không có bất kỳ cái gì tu luyện vết tích, đây mới là làm hắn cảm thấy thất thần nguyên nhân. Rất nhanh Duẫn Thiên Thành liền từ kinh ngạc trạng thái bên trong lấy lại tinh thần, trong mắt cũng thêm ra một phần vẻ cảnh giác. Hắn thấy từ trường thanh càng là lộ ra bình thường vô hại, càng là có thể nói rõ thực lực khủng bố, hơi đánh giá tính một chút, không khó đánh giá ra thực lực ít nhất là trung phẩm trí cường cấp độ này. Thực lực thế này đừng nói trạng thái của hắn bây giờ, liền xem như trước đó tu vi cảnh giới, gặp được dạng này người chỉ sợ cũng không cách nào ứng đối. Hắn vốn trong lòng bởi vì đủ kiểu mãng kê mới tu thành cổ tiên kiếm thể mà sinh ra thu hoạch vui sướng, giờ phút này cũng cấp tốc lạnh đi, một loại không hiểu vẻ lo lắng lan tràn ra, may mà trong cơ thể hắn còn có một đạo bảo mệnh đòn sát thủ, nghĩ đến gặp được nguy hiểm cho dù không thể chuyển bại thành thắng, cũng hẳn là có thể làm cho hắn bảo trụ một cái mạng. Đang nghe từ trường thanh tra hỏi về sau, Duẫn Thiên Thành cố gắng để ngữ khí của mình lộ ra bình tân, nhưng lại lộ ra đối từ trường thanh tôn kính, nói: "Mặc dù tôn giá ẩn thân chi pháp thần diệu phi thường, lại có thể đem pháp lực khí tức hoàn toàn thu liễm thậm chí cùng chung quanh hết thể hoàn mỹ vô khuyết hòa làm một thể, nhưng tôn giá dù sao chỉ là một cái kẻ ngoại lai, vô luận ngụy trang được bao nhiêu hoàn mỹ, từ đầu đến cuối đều lại nhận chung quanh hết thể vật thể bài xích. Loại này bài xích rất nhỏ nhưng cũng đầy đủ để tỉ mỉ người phát hiện trong đó khác biệt." Từ trường thanh đến cái này giải thích khẽ gật đầu, nhưng trong lòng cũng không có tin tưởng lời giải thích này. Đối với tự thân sử dụng ẩn thân pháp y nguyên sẽ bị trùng quanh thiên nhiên hoàn cảnh bài xích điểm này, hắn vô cùng rõ ràng, nhưng hắn lại tin tưởng mình đã đem loại này bài xích hình thành khác biệt yếu bất đến thấp nhất. Từ trước đó kia mấy tên trí cường tiên nhân phản ứng liền chứng minh loại này nhỏ xíu khác biệt liền xem như trí cường tiên nhân cũng không dễ dàng phát giác, mà Duẫn Thiên Thành tu vi như vậy cảnh giới liền lại càng không cần phải nói, hiển nhiên Duẫn Thiên Thành còn có cái khác ngoại nhân không biết phương pháp có thể phát hiện hắn ẩn thân pháp còn sót lại sơ hở. ngươi có thể khống chế cái này nền tảng hạ trận lực. Đột nhiên Từ Trường Thanh nghĩ đến một loại khả năng, đồng thời lập tức bật thốt lên nói ra. Đột nhiên xuất hiện hỏi thăm để Duẫn Thiên Thành có chút trở tay không kịp, mặc dù hắn không có trả lời, nhưng trong mắt hiện lộ một tia hoảng sắc cũng đã để Từ Trường Thanh có thể xác định đáp án này. Ngọc đỉnh chân nhân được chứ? Từ Trường Thanh đi theo lại hỏi. Chỉ bất quá để Từ Trường Thanh cảm thấy kỳ quái lại là tại mình hỏi ra vấn đề này về sau, nguyên bản ánh mắt lộ ra một tia hoảng sắc Duẫn Thiên Thành lại đột nhiên bình tĩnh lại, tựa hồ mình câu này tra hỏi thành linh thần an hồn linh đan diệu thuốc. Chân nhân còn tốt, tôn giá không phải là chân nhân bạn cũ. Duẫn Thiên Thành rất tự nhiên khẽ cười nói, nhưng trong mắt lại nhiều hơn một phần dò xét ánh mắt phảng phất muốn từ Từ Trường Thanh trên thân phát hiện thập. Từ Trường Thanh bản thân liền là đùa bỡn tâm kế tông sư, tự nhiên nhìn ra Duẫn Thiên Thành dị thường, đồng thời cũng rất nhanh đoán được mình vừa rồi tra hỏi tiết lộ một vài thứ để Duẫn Thiên Thành rõ ràng chính mình cũng không phải là nắm giữ hắn tất cả bí mật. Ta cũng không nhận ra Ngọc đỉnh chân nhân. Từ Trường Thanh không có giảo hoạt từ quỷ biện, mà là nói thẳng ra tình hình thực tế, điều này cũng làm cho Duẫn Thiên Thành trên mặt lần nữa hiện lên một tia kinh ngạc, chỉ là sau đó Từ Trường Thanh, để hắn vẻ kinh ngạc biến thành không cách nào che giấu kinh ngạc. Bất quá ta nhận ra Kim Hà động đặc hữu tử kiếp lộ sát nói. Từ Trường Thanh thoại âm rơi xuống lúc, Duẫn Thiên Thành con mắt đã trừng to lớn, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ rớt xuống như. Từ kiếp lộ sát nói chi danh không ít tông môn cường giả đều có chỗ nghe nói, nhưng tuyệt sẽ không có người gặp qua pháp này, thậm chí ngay cả Ngọc Hư cung trưởng giáo cũng không có khả năng gặp qua pháp này, toàn bộ Côn Lôn trong tam giới gặp qua pháp này, người trừ hắn bên ngoài, tuyệt sẽ không còn có người thứ hai. Bộ này pháp môn là hắn một tay từ thượng cổ di tích phế tích bên trong sửa sang lại, cũng là chính hắn từng bước một đem nó hoàn thiện, cuối cùng hóa thành hiện thực, để hắn có thể chứng kiến đến thượng cổ kiếm tiên phong nghi, vì thế hắn thậm chí bước lên hồn phi phách tán nguy hiểm tìm kiếm kia một tuyến cơ duyên. Bây giờ hắn làm được, chính là đặt chân tiến vào bên trên cổ chi đạo, cho dù chỉ là bước đầu tiên, nhưng hắn cũng đã có thể tiên đoán được tương lai mình huy hoàng. Nhưng bây giờ lại có một người nói cho hắn, nhận biết tự kiếp lộ sát nói, hắn như thế nào lại tin tưởng? Không có khả năng. Duẫn Thiên Thành rất nhanh lạnh yên tĩnh, trầm giọng nói, phu muốn tu đạo, trước có thể bỏ sự tình. Ngoại sự tận tuyệt, bên trong xem hứng khởi. Từ Trường Thanh niệm tụng ra một đoạn ngắn tu đạo kinh văn, đoạn chữ viết này chính là thượng cổ Hồng Hoang Ngọc đỉnh tự kiếp lộ sát nói tu chỉ tổng cương. Nghe tới đoạn này tổng cương, Duẫn Thiên Thành đầu tiên là một mặt vẻ kinh hãi, nhưng rất nhanh hắn liền trầm mê đến đoạn này tổng cương bên trong, thẳng đến Từ Trường Thanh đem cái này một đoạn ngắn niệm xong, tâm thần đều không có khôi phục lại. Duẫn Thiên Thành sở được đến tự kiếp lộ sát nói chính là tàn khuyết không đầy đủ, nó tổng cương cũng giống như thế, Từ Trường Thanh chỗ niệm tụng tổng cương kinh văn đúng lúc là hắn thiếu thốn một bộ phận, cho nên cũng không thể khẳng định cái này kinh văn chính là tự kiếp lộ sát đạo một bộ phận. Bất quá tại tinh tế trải nghiệm về sau, hắn còn có thể rất dễ dàng phát hiện đoạn này kinh văn cùng hắn tu luyện tự kiếp lộ sát đạo hữu lấy quan hệ cực kỳ mật thiết, trong đó có một ít nội dung vừa vặn có thể giúp hắn tìm tới mình tự kiếp lộ sát nói đến tiếp sau pháp quyết một vài vấn đề. Chỉ tiếc, đoạn này kinh văn vẫn chưa bị hoàn toàn nói ra, tựa như là để hắn nhìn thấy chữa trị đến tiếp sau pháp quyết hy vọng sau ngạnh sinh sinh lại đem cắt đứt, đem nó sâu ở giữa không trung, nửa đời, lập tức có một ngụm bị đè nén chi khí ngăn ở ngực, không khỏi sinh ra không hiểu bực bội tới. Ngươi đạo này quyết kinh văn chính là xuất từ nơi nào? Mặc dù trong lòng đã có đáp án, nhưng Duẫn Thiên Thành vẫn là không nhịn được hỏi. Từ Trường Thanh nhìn trước mắt người phản ứng, ánh mắt lộ ra nồng hậu dày đặc vẻ tò mò. Đoạn này kinh văn mặc dù dễ hiểu, nhưng trong đó nhưng lại có rất lớn tính nhắm vào, nếu như không phải đối tự kiếp lộ sát nói toàn bộ quá trình tu luyện có cực kỳ kỹ càng hiểu rõ, chỉ sợ rất khó từ đoạn này kinh văn bên trong cảm ngộ ra cái gì huyền bí. Nhưng bây giờ Duẫn Thiên Thành hiển nhiên đối đoạn này kinh văn có cảm giác ngộ, mà lại từ nó thần sắc đến xem, hẳn là đã bắt lấy đoạn này kinh văn bên trong huyền bí chỗ tinh hoa, cái này cũng liền chứng minh Duẫn Thiên Thành sở học tự kiếp lộ sát nói tuyệt không chỉ là cơ sở nhất bộ phận, mà là toàn bộ tự kiếp lộ sát nói. Mọi người đều biết, tự kiếp lộ sát nói cho dù có hay không khó phân biệt, nhưng ý nguyên bị lịch đại Kim Hà động Ngọc đỉnh chân nhân coi là bí mật bất truyền, cho nên có thể đủ biết hoàn chỉnh tự kiếp lộ sát nói người chỉ có Ngọc đỉnh thật. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh trong lòng ẩn ẩn sinh ra một cái so vừa rồi càng hoang đường nhưng lại có cảm giác có thể là sự thật mơ hồ suy đoán. Thế là hắn một bên thẳng thắn, theo Duẫn Thiên Thành chi ý, làm rõ đoạn này kinh văn lai lịch, một bên cẩn thận quan sát đến đối phương thần sắc biến hóa, nói: "Đây là thượng cổ thời kỳ Hồng Hoang Kim Hà động Ngọc đỉnh tự kiếp lộ sát nói tổng cương kinh văn." Tố. Dù có tâm lý chuẩn bị, nhưng Duẫn Thiên Thành vẫn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, đi theo có chút kích động gấp giọng nói: "Không có khả năng. Thượng cổ Kim Hà động di tích bên trong tự kiếp lộ sát nói cũng đều là tàn khuyết không đầy đủ, tổng cương kinh văn 10 không còn một, làm sao có thể còn có ta không biết kinh văn lưu truyền tại bên ngoài? Tựa như là các hạ ngươi không thể tin được ta biết hoàn chỉnh ngọc đỉnh tự kiếp lộ sát nói đồng dạng." Từ Trường Thanh trên mặt lộ ra biểu lộ ra khá là thâm ý tiêu dung, nhìn chăm chú lên Duẫn Thiên Thành, nói: "Ta cũng đồng dạng không thể tin được đứng trước mặt ta, tu vi chỉ là phản hư nhân tiên chi cảnh các hạ ngươi vậy mà lại là Ngọc Hư cung 14 đạo thống truyền thừa một trong Kim Hà động ngọc đỉnh chân nhân." Duẫn Thiên Thành khí tức đông nhiên vì đó trì trệ, trên thân nguyên vốn đã miễn cưỡng khống chế kiếm thể huyết khí lại bạo phát đi ra, đem nó trên thân pháp ý cho cắt từng đạo lỗ hổng, nhìn qua có vẻ hơi chật vật. Chỉ là giờ phút này Duẫn Thiên Thành lực chú ý hoàn toàn không có thả trên người mình, thân sắc hắn nghiêm nghị nhìn xem Từ Trường Thanh, khí chất trên người cũng cùng vừa rồi không giống, nhiều hơn một loại thượng vị giả trời sinh uy nghi, trầm giọng nói: "Tôn gia nói lời nói này là ý gì? Vậy mà nói ta là Ngọc đỉnh chân nhân, cái này nếu để cho trong tông môn người hoặc là Kim Hà động môn nhân nghe tới, vẹn vẹn là một cái đại bất kính chi tội, liền đã đủ để cho ta chết không có chỗ chôn. Tôn gia hẳn là cùng ta có thù, cũng không thù oán, chỉ là ta người này thích suy nghĩ lung tung, mong rằng các hạ thứ lỗi." Thủy Chung là một mặt mỉm cười Từ Trường Thanh đã biết mình muốn biết đồ vật, không còn tiếp tục, lui lại một bước, có chút cung một chút thân thể, biểu thị một chút thấy nấy. Nếu như nói vừa rồi Từ Trường Thanh vẫn chỉ là đối người trước mắt thân phận chân thật bảo trì phỏng đoán cùng hoài nghi lời nói, như vậy hiện tại hắn đã có thể khẳng định người trước mắt chính là Ngọc đỉnh chân nhân.

hiện tại cũng là bao nhiêu môn đạo pháp, phảng phất đang cái này 1000 năm bên trong thời gian đình trệ. Nếu như không phải Kim Hà động môn quy chuẩn mực sâm nghiêm, tăng thêm Ngọc Hư cung trưởng giáo, kiếm các cùng cái khác cùng Kim Hà động quan hệ rất tốt, 14 đạo thống truyền thừa âm thầm ủng hộ, có lẽ hắn cũng sớm đã bị Kim Hà động những cái kia lòng mang bất mãn môn nhân đệ tử cho kéo xuống vị trí trưởng giáo, thay đổi người khác. Duẫn Tiên Thành không biết vì cái gì nó sư tôn sẽ tại Đông Đạo đệ tử bên trong chọn lựa hắn trở thành Ngọc đỉnh chân nhân, nhưng hắn như là đã ngồi lên vị trí này liền không khả năng lại xuống đến, chỉ có thể ngạnh kháng xuống dưới. Hắn vô cùng rõ ràng năng lực của mình cùng tính cách đều không thích hợp ngồi lên vị trí này, càng không thích hợp chấp trưởng quyền hành, cho nên sắp đến vị về sau, hắn liền lập tức làm ra một cái làm cho tất cả mọi người cũng vì đó kinh ngạc cử động. Đó chính là phân quyền. Trừ hạch tâm nhất Kim Hà động đệ tử bên ngoài, cái khác qua nhiều năm như vậy quy thuận Kim Hà động môn phái nhỏ, thế ra tất cả đều bị hắn tách rời ra ngoài, từ một loại đơn thuần trên dưới quan hệ, biến thành nửa minh hữu nửa thuộc hạ quan hệ. Đồng thời hắn còn đem Kim Hà động bên trong quyền lợi phân cho từng cái điện chủ, trưởng lão chờ một chút, khiến đến hắn thành Lịch Đại Ngọc đỉnh chân nhân bên trong nắm giữ tông môn lực lượng ít nhất một người, chân chính hoàn toàn bị hắn nắm giữ chỉ có Lịch Đại Ngọc đỉnh chân nhân bồi dưỡng Trảm Thiên Sĩ, mà có thể gián tiếp ảnh hưởng cũng chỉ có kiếm cắt. Mặc dù Duẫn Thiên Thành trong tay lực lượng yếu bất tới cực điểm, Kim Hà động chi chủ vị trí nhìn như lung lay sắp đổ, nhưng tất cả mọi người không hề nghĩ tới lại là chính là như vậy một loại lung lay sắp đổ trạng thái, lại là nhất cân bằng trạng thái, khiến cho hắn trở thành gánh khi thời gian dài nhất Ngọc đỉnh chân nhân. Cũng chính bởi vì khứ trừ quá nhiều lộn xộn thế lực, khiến cho hắn càng thêm thanh nhàn, để hắn có thể hết sức chuyên chú đi hoàn thành Lịch Đại Ngọc đỉnh chân nhân khôi phục Trảm Thiên chi đạo tâm nguyện. Duẫn Thiên Thành có lẽ không phải một cái tư chất siêu tuyệt, tài trí phi phàm tu luyện chi tài, nhưng tính tình của hắn tuyệt đối là trong tam giới ổn trọng nhất một cái, bởi vì trong tam giới tuyệt đối không có người kia có thể như hắn, mấy trăm năm như một ngày chuyên tâm chỉnh lý Lịch Đại Ngọc đỉnh chân nhân thu thập, lĩnh ngộ cùng chữa trị pháp môn. Tại không có ngoại sự quấy nhiễu hạ, hắn tốn hao gần ngàn năm đem tạp nhạp Kim Hà động đạo pháp chỉnh lý thành có hoàn chỉnh thể hệ Ngọc đỉnh Trảm Thiên chi đạo, đồng thời căn cứ tiền nhân chữa trị pháp môn, đem Trảm Thiên chi đạo trọng yếu nhất trúc cơ pháp môn Tử Kiếp Lộ Sắc nói cho chỉnh lý hoàn thiện ra. Tuy nói Tử Kiếp Lộ Sắc nói chính là căn cứ tiền nhân ngộ pháp sửa sang lại, Duẫn Thiên Thành chỉ có thể coi là một cái biên soạn người, nhưng cái này dù sao chính là hắn gần ngàn năm đáng giá nhất tự ngạo tâm huyết kết tinh. Cho nên theo hắn cảm giác được tuổi thọ của mình gần, hắn cũng quyết định trở thành cái thứ nhất tu luyện đạo này người. Nhưng mà, để Duẫn Thiên Thành không tưởng được lại là Tử Kiếp Lộ Sắc nói chỗ sinh ra hiệu quả, cái hiệu quả này chẳng những ngoài dự liệu, hơn nữa còn là xa xa ngoài dự liệu. Tại lần thứ nhất tu luyện pháp này lúc, hắn cảm giác được nguyên bản còn có thể duy trì một giáp thọ nguyên hết nhưng như là nước chảy biến mất, mà thân thể cũng mất đi khống chế, không thể động đậy. Nhưng lại tại hắn thọ nguyên biến mất, đi vào thiên nhân ngũ suy, nhục thân như là thi thể nhanh chóng hư thối bốc mùi thời điểm, hắn lại tiến vào một loại hư vô huyền diệu trạng thái, mà cùng lúc đó Kim Hà động tiểu động thiên bên trong một châu nguyên vốn đã khô kiệt linh tuyển đột nhiên xuất hiện đem nó bao phủ, vì đó thuế biến cung cấp sung túc linh khí. Về sau, hắn tại loại này vô chi vô giác trạng thái qua thật lâu, mà khi hắn từ vào loại trạng thái này khôi phục lại, đồng thời một lần nữa trưởng khống thân thể thời điểm, lại phát hiện thời gian đã qua 10 năm gần đây, mà vốn nên bởi vì là thiên nhân ngũ suy mà thân tử hồn tiêu hắn lại ngoài ý muốn phản lão hoàn đồng, thọ nguyên cũng thần kỳ trở lại thanh niên trai tráng thời kỳ. Tiếc nuối duy nhất chính là hắn ngàn năm tu vi cũng đồng dạng hóa thành hư không, khiến cho hắn thành một phàm nhân bình thường. Đối đây, Duẫn Thiên Thành tin tưởng đây là Tử Kiếp Lộ Sắc nói hiệu quả, chỉ là để hắn cảm giác bất mãn lại là nhục thể của hắn vẫn chưa như dự liệu như vậy hóa thành cổ tiên kiếm thể, bởi vậy hắn cảm giác mình sửa sang lại Tử Kiếp Lộ Sắc nói còn có rất lớn thiếu hụt. Thế là hắn lại hoa 10 dư năm, tìm được vấn đề, biết mình còn chưa hoàn thành trúc cơ trọng yếu một bước, mà hắn cũng cảm ứng được thành liền cơ duyên của mình tại địa phương khác. Vì thế hắn không thể không rời đi Kim Hà động, lấy một cái bình thường người tu hành thân phận gia nhập vào Ngọc Hư cung ngoại môn, lại theo tu vi tăng lên tiến vào 3000 đạo chủ liệt kê, một bên khôi phục tu vi, một bên tìm kiếm cơ duyên. May mắn, cho tới nay Duẫn Thiên Thành đều là ở vào nửa ẩn cư trạng thái, đối thuộc hạ cũng là hoàn toàn ủy quyền, Kim Hà động bên trong sự vật có hay không hắn cũng không đáng kể, liền xem như người thân nhất môn nhân đệ tử hơn 100 năm cũng rất khó nhìn thấy hắn một lần. Cho dù hắn muốn để môn nhân đệ tử làm vài việc, cũng không cần trực tiếp ra mặt, mà là thông qua một kiện chỉ có Ngọc đỉnh chân nhân mới có thể nắm giữ truyền âm bí bảo đến truyền đạt chỉ lệnh. Cứ như vậy, khiến cho hắn cho dù gây ra rủi ro, biến thành phàm nhân, rời đi Kim Hà động, nhưng cũng không người nào biết, tất cả mọi người từ đầu đến cuối cho là hắn cùng quá khứ đồng dạng đợi tại Ngọc đỉnh chân nhân đặc biệt tiểu động thiên bên trong chỉnh lý đạo pháp. Những năm gần đây, Duẫn Thiên Thành một mực đều cẩn thận bảo thủ lấy mình thân phận chân thật bí mật này, đồng thời thỉnh thoảng thông qua bí bảo liên hệ mình môn nhân đệ tử cùng thân tín, an bài một chút nhiệm vụ, làm ra một chút mình còn tại Kim Hà động tiểu động thiên bế quan ngụy trang giả tượng. Hắn biết do nếu như tình huống của mình thật tiết lộ ra đi, bị những người khác biết, như vậy đối với Kim Hà động mà nói sẽ là một trận đủ để đoạn tuyệt truyền thừa tai nạn. Tuyệt đối sẽ không có người nguyện ý nhìn thấy hắn trưởng thành tiểu thượng cổ kiếm tiên thực lực. Cho dù hắn bởi vì một ít ngoại ý muốn mà bỏ mình, hắn chỗ sửa sang lại Trảm Thiên chi đạo cùng Tử Kiếp Lộ Sắc nói cũng sẽ bị tông môn lấy một ít danh nghĩa cho thu lấy, dù sao một môn có thể tránh đi thiên nhân ngũ suy, để thọ nguyên kéo dài pháp môn, bất kỳ cái gì một cái người tu hành đều sẽ điên cuồng. Bây giờ thân phận của mình lại bị nhân đạo ra, mặc dù đối phương biểu thị mình là suy đoán lung tung, hết thảy bất quá là một cái hiểu lầm, nhưng hắn cũng có thể từ đối phương thần sắc nhìn ra được lần này giải thích bất quá là qua loa chi tử. Dựa theo hắn ý nghĩ là bất kể bất cứ giá nào cũng muốn đem người trước mắt cho đánh giết tại chỗ, đáng tiếc hắn hiện tại là hữu tâm vô lực, cho dù hắn hoàn thành cổ tiên kiếm thể mấu chốt một bước, để nhục thân của mình triệt để biến thành thượng cổ kiếm tiên kiếm thể, nhưng hắn không có thời gian mấy năm thích ứng cùng tu luyện, chỉ sợ rất khó đem nhục thân của mình thực lực phát huy đến cực hạn. Huống chi, hắn cảm giác được mình cho dù quen thuộc hiện tại thân thể, đem cảnh giới pháp lực một lần nữa tu trở lại trí cường đỉnh phong chi cảnh, thế nhưng rất khó đem trước mắt cái này nhìn như phổ thông thư sinh yếu đuối cầm xuống. Còn chưa thỉnh giáo các hạ tôn hiệu. Ổn hạ cảm xúc dẫn Thiên Thành vừa nghĩ đối sách, một bên thử ổn định Từ Trường Thanh, không để cho lập tức rời đi. Sơn Giã tán nhân phổ hóa. Từ Trường Thanh không có tính toán lại lập một cái tên, mà là trực tiếp dùng phổ hóa phân thân bản danh, sau đó hắn lại khẽ cười nói, Tôn Giá có phải là tại nghĩ làm như thế nào đem tệ nhân lưu lại, không để tệ nhân hướng Côn Lôn Tam giới truyền ra một chút không độ tốt. Từ Trường Thanh loại này khai môn kiến sơn làm rõ chi ngôn quả thực đánh Duẫn Thiên Thành một trở tay không kịp, làm hắn một mặt trợn mắt hốc mồm biểu lộ, nhìn Từ Trường Thanh nửa ngày, mới lên tiếng, coi như truyền đi lại có thể thế nào? Không khả năng sẽ có người tin tưởng như thế hoang đường sự tình. Nghe tới Duẫn Thiên Thành lời nói, Từ Trường Thanh cười cười, mặc dù đối phương bị mình cho kinh đến, nhưng vẫn là từ đầu đến cuối cẩn thận cẩn thận, lời nói cũng mập mờ suy đoán, chỉ có chính mình nghe mới sẽ biết cho hắn chỉ sự tình vì sao, những người khác cho dù nghe tới lời nói này, cũng sẽ chỉ là mờ mịt không hiểu. Không cần tin tưởng, chỉ cần hoài nghi liền có thể. Từ Trường Thanh thêm nặng nề một chút ngữ khí, vừa cười vừa nói, ta nghĩ Tôn Giá tại Ngọc Hư Cung bên trong cũng hẳn là có không ít đối thủ, những này đối thủ thân phận phải cùng Tôn Giá không sai biệt lắm, nếu như bọn hắn bắt đến cái này tay cầm, chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha, đến lúc đó chỉ muốn đi trước Tôn Giá bế quan địa phương điều tra nghe ngóng một chút, liền có thể biết thật giả, chỉ là khi đó lấy Tôn Giá tu vi hiện tại không biết còn có thể hay không chấn được chẳng diện. Ngươi, Duẫn Thiên Thành nhíu nhíu mày, sắc mặt âm trầm xuống, chỉ vào Từ Trường Thanh, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy giống như là Từ Trường Thanh dạng này không người dễ đối phó, dị vãng hắn vẫn luôn tại Kim Hà động bên trong rất ít rời đi, người nhìn thấy vô luận là mang có dị tâm hay là thân cận hữu hảo, chí ít mặt ngoài đều là tất cung tất kính thái độ, cái này cũng khiến cho hắn bất thiện môn tử. Cho dù hắn đi đến Ngọc Hư cung ngoại môn, cũng rất ít nói chuyện, cả người trầm mặc ít nói, bằng không mà nói hắn cũng sẽ không chỉ có Ngô Thường Nguyệt cái này không tính bằng hữu ở bên người. Người như hắn gặp Từ Trường Thanh dạng này công vụ tâm kế, miệng lưỡi dẻo quẹo người quả thực chính là gặp khắc tinh. Ổn hạ cảm xúc Duẫn Thiên Thành cũng biết nhược điểm của mình chỗ, thấy Từ Trường Thanh đem vấn đề làm rõ, cũng không còn né tránh, mà là trực tiếp sảng khoái mà hỏi, các hạ nghĩ muốn thế nào? Tôn Giá lại có thể cho ta cái gì? Từ Trường Thanh hỏi ngược một câu. Giờ phút này, Duẫn Thiên Thành cảm giác mình tựa như là tại đối mặt một đoàn mê vụ, rõ ràng đối phương đang ở trước mắt, nhưng lại không thể nắm lấy, mà tại trong đầu của hắn cũng đang không ngừng hồi ức những gì mình biết Côn Lôn Tam giới cường giả chi danh, ý đồ từ đó tìm ra một chút dấu vết để lại tới. Tôn Giá không cần nghĩ, ngươi là không thể nào biết ta là ai. Từ Trường Thanh nhìn xem Duẫn Thiên Thành nửa ngày không nói gì, liền đoán được tính toán của đối phương, thế là cười vừa lời nói làm do nói. Các hạ dùng chính là dùng tên giả. Duẫn Thiên Thành trầm giọng nói, không phải tên thật, chỉ là ta sẽ rất ít trước mặt người khác hiện lộ. Từ Trường Thanh ngữ khí biểu lộ ra khá là trào phúng, nói, kỳ thật đây hết thảy cũng phải trách Tôn Giá nhiều chuyện, nguyên bản ta chỉ là chuẩn bị ở đây nhìn một trận trò hay liền rời đi, không có tính toán hiện thân, đáng tiếc Tôn Giá lại mình nhiều chuyện, gọi ra ta bộ dạng, khiến cho ta không thể không ra gặp một lần. Ha ha, xem ra đích thật là ta nhiều chuyện. Duẫn Thiên Thành nghe vậy, có chút dở khóc dở cười, gượng cười hai tiếng, tự rêu nói, chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 1924, điều kiện trao đổi, trùng. Duẫn Thiên Thành tự giễu chi ngôn khiến đến không khí chúng quanh hòa hoãn không ít, Từ Trường Thanh thấy này lại chủ động lui lại hai bước, đi theo hướng mặt đất nhẹ nhàng quét qua, quét ra một mảnh sạch sẽ đất trống, khoanh chân ngồi xuống về sau, nói: "Kỳ thật Tôn Giá không dùng khẩn trương như vậy, người ta không là địch nhân. Nếu như tệ nhân thật muốn đối Tôn Giá bất lợi, lấy Tôn Giá tình huống hiện tại chỉ sợ cũng chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Không là địch nhân lại như thế nào, người ta cũng đồng dạng không là bằng hữu, không có người sẽ nguyện ý cùng nắm giữ mình bí mật người làm bằng hữu." Duẫn Thiên Thành dần dần thả ổn tâm cảnh, thi triển bí pháp để tinh thần của mình tiến vào một loại gần như trống vắng yên tĩnh trạng thái. Cái này có trợ giúp hắn phán đoán Từ Trường Thanh chân thực dụng tâm. Loại bí pháp này chính là hắn chỉnh lý Trảm Thiên Chi Đạo thời điểm, trước thay mặt Ngọc Đỉnh Chân Nhân bản chép tay bên trong tìm tới SP chi pháp, cho tới nay hắn đều dùng pháp này đến lắng lại tu hành lúc chỗ sinh ra tâm ma, không nghĩ tới hôm nay sẽ dùng đến cùng người đấu trí bên trên. Từ Trường Thanh không nhanh không chậm nói, kỳ thật bằng hữu chia làm rất nhiều bên trong, đã có thể phó thác sinh tử chi giao hảo hữu, cũng có thể cho lẫn nhau mang đến chỗ tốt lợi ích chi giao. Mang đến chỗ tốt lợi ích chi giao. Duẫn Thiên Thành lạnh lùng cười một tiếng, ngữ khí hơi có vẻ trào phúng nói, chỉ tiếc ta hiện tại chỉ từ các hạ trên thân nhìn thấy sẽ mang đến cho ta chỗ xấu, về phần mang tới chỗ tốt, tha thứ mắt của ta vụng, thực tế rất khó nhìn thấy. Từ Trường Thanh có thể cảm giác được Duẫn Thiên Thành đây là đang thăm dò mình đối nó thái độ tiếp nhận ranh giới cuối cùng, cho nên không có để ý, từ đầu đến cuối mỉm cười, một bên trên mặt đất họa một cái có thái cực đồ, vô cực đồ, tinh tú đồ chờ một chút đồ án hỗn hợp lại cùng nhau phức tạp đồ văn, vừa nói, làm sao lại không có chỗ tốt? Đừng quên, ta nhưng đối với thượng cổ ngọc đỉnh một mạch tử kiếp lộ sắc nói hiểu rõ vô cùng. Mặc dù vừa rồi nói ta nắm giữ trọn bộ pháp môn có chút khoa trương, nhưng ít ra thượng cổ tử kiếp lộ sắc nói tổng cương lại biết rất hoàn chỉnh, Tôn Giá hẳn là rất rõ ràng, có bản này tổng cương tương trợ, đối chữa trị tử kiếp lộ sắc nói sẽ như hổ thêm cánh. Giờ phút này Duẫn Thiên Thành hoàn toàn không để ý đến Từ Trường Thanh, sự chú ý của hắn tất cả đều bị Từ Trường Thanh chô ngón tay họa đồ án hấp dẫn, hắn tin tưởng toàn bộ Côn Lôn Tam giới trừ hắn bên ngoài không ai có thể xem hiểu cái này đồ án bên trong ẩn chứa ý tứ. Mặc dù hắn chưa từng nghe qua cái này đồ án tồn tại, nhưng hắn lại có một chút phi thường rõ ràng, đó chính là cái này đồ án cùng Trảm Thiên Chi Đạo có quan hệ. Liền như là trước đó Từ Trường Thanh nói ra kia đoạn kinh văn chính là từ kiếp lộ sắc nói bộ phận tổng cương kinh văn đồng dạng, cái này đồ án cũng là Trảm Thiên Chi Đạo đại đạo tổng cương. Chỉ bất quá, cái này đồ án bên trong bao hàm nội dung thực tế quá mức uyên bác, trong lúc nhất thời khiến Duẫn Thiên Thành nhìn hoa cả mắt, có loại lâm vào mê cung ảo giác, mà lại hắn phát hiện không biết có phải hay không là bởi vì tu vi cảnh giới không đủ duyên cớ, vô luận hắn cố gắng như thế nào đi ký ức đồ án, từ đầu đến cuối không cách nào ghi nhớ đồ án nửa điểm nội dung, chỉ có thể có cái mơ hồ không rõ hình dáng đại khái. Ngay tại Duẫn Thiên Thành ý đồ tập trung tâm thần ghi nhớ đồ án thời điểm, Từ Trường Thanh lại phi thường đột ngột đem còn chưa hoàn toàn vẽ xong đồ án cho nhẹ nhàng lao đi, không lưu nửa điểm vết tích. Ngươi hoàn toàn đắm chìm trong Trạm Thiên Chi Đạo Mưu Toan bên trong, Duẫn Thiên Thành nhìn thấy trước mắt đồ án đột nhiên biến mất, lập tức cảm thấy một cỗ bị đè nén đến muốn thổ huyết nghịch khí ngăn ở ngực, để hắn lần thứ nhất cảm nhận được có khổ khó nói cảm giác. Đối mặt lao đi đồ án Từ Trường Thanh, hắn cũng chỉ có thể dùng tay chỉ, nửa ngày nói không nên lời một câu đầy đủ đến, nhưng trên mặt biểu lộ tuyệt đối có thể dùng hận thấu xương để hình dung. Nhìn thấy đã mất đi tâm bình tĩnh, liền ngay cả vận dụng bí pháp cũng không thể giữ vững bình tĩnh Duẫn Thiên Thành, Từ Trường Thanh trên mặt mặc dù không có lộ ra bất kỳ biểu lộ gì, nhưng trong lòng cực kỳ hài lòng kết quả này, đây cũng là hắn đem mình cuối cùng át chủ bài lộ ra nguyên nhân chủ yếu. Chính như Từ Trường Thanh trước đó nói tới như vậy, thật sự là hắn không hiểu được hoàn chỉnh Ngọc Thanh Trạm Thiên Chi Đạo cùng Tử Kiếp Lộ Sát nói. Bất quá, thượng cổ thời kỳ Hồng Hoang Chân Vũ Đại Đế từ Ngộ Đại Phá Diệt Kiếm Thế thời điểm, từng tiến về Ngọc Hư Cung Kim Hà Động thỉnh giáo lúc ấy 12 Kim Tiên Ngọc Đỉnh chân nhân, đồng thời từ hoàn chỉnh Trạm Thiên Chi Đạo tổng cương lưu toan bên trong ngộ ra một vài thứ, dung nhập vào Đại Phá Diệt trong kiếm thế, mà cái này tổng cương đột thì bảo tồn tại Chân Vũ Đãng Ma kiếm bên trong. Về phần Tử Kiếp Lộ Sát nói tại thời kỳ thượng cổ liền phi thường nổi danh, Trấn Nguyên Tử cũng từng gặp bộ phận pháp môn cùng với tổng cương, những ký ức này y nguyên hoàn hảo bảo tồn tại Trấn Nguyên Tử không trọn vẹn trong trí nhớ. Nguyên bản Từ Trường Thanh chính là chuẩn bị chờ thời cơ chín muồi thời điểm để Vạn Hầu Cẩn ta dùng hai thứ đồ này đổi lấy Kim Hà Động ủng hộ, nhờ vào đó để Ngọc Hư Tam Thế Nhà mau chóng dung nhập vào Ngọc Hư Cung bên trong, nắm giữ thực quyền. Chỉ bất quá không nghĩ tới Vạn Hầu Cẩn trong cơ thể ta thần linh huyết mạch lại làm cho hắn xảy ra ngoài ý muốn, mặc dù Từ Trường Thanh cảm giác cái ngoài ý muốn này có lẽ sẽ không quá nghiêm trọng, dù sao Ngọc Hư Tam Thế Nhà tại Chiến Ma Nhai nhiều năm như vậy, nó môn hạ tử đệ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút hôn huyết cùng bị Chiến Ma Nhai đặc thù lực lượng thay đổi một cách vô tri vô giác sinh ra một chút cải biến. Tại Từ Trường Thanh xem ra Ngọc Hư Cung cho dù đối những cái kia ủng có dị vực thần linh thần lực và huyết mạch người có hoài nghi, nhưng cũng sẽ không dùng kịch liệt thủ pháp đến đối phó bọn hắn. Dù sao Ngọc Hư Tam Thế gia năm đó tiến vào Chiến Ma Nhai cử chỉ thế nhưng là Ngọc Hư Cung cao tầng quyết định, qua nhiều năm như vậy cho dù không có có công lao, nhưng cũng có khổ lao, nếu là bởi vì một chút việc nhỏ mà đối với mấy cái này trở về người mở rộng sát kiếp, như vậy tất nhiên sẽ khiến cho cùng Ngọc Hư Tam Thế nhà tình huống tương tự thế gia, tông môn sinh lòng tí, bởi như vậy Ngọc Hư Cung liền phiền phức. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là muốn tại ngoài sáng bên trên tưởng thưởng trọng hậu Ngọc Hư Tam Thế nhà, nhưng lại có ám đối nó giám thị, không thể để cho nó nắm giữ một điểm quyền hành. Chỉ ít tại gia tộc kia bên trong những cái kia dị vực thần linh huyết mạch hoàn toàn biến mất trước, không có khả năng để nó đi vào quyền lợi hạch tâm. Nếu như Ngọc Hư Tam Thế người sử dụng tiến vào Ngọc Hư Cung quyền lợi hạch tâm, mà tự hành đối thành viên gia tộc tiến hành thanh tẩy, như vậy Ngọc Hư Cung cũng có thể bằng này làm lấy cớ, đem Ngọc Hư Tam Thế nhà hoàn toàn ngăn cách bởi quyền lợi bên ngoài. Nói tóm lại, trong khoảng thời gian ngắn, Từ Trường Thanh những cái kia vì Ngọc Hư Tam Thế nhà chuẩn bị kế hoạch sẽ bị cắt trí, thậm chí sẽ vĩnh viễn gác lại, cho nên Từ Trường Thanh chỉ có thể từ hắn có gì khác ý nghĩ biện pháp đến nghĩ biện pháp thẩm thấu đến Ngọc Hư Cung hạch tâm lực lượng bên trong. Nhưng mà hiện tại xuất hiện Duẫn Thiên Thành ngược lại là cho Từ Trường Thanh một cái cơ hội, mặc dù Từ Trường Thanh không rõ ràng vì sao có ngàn năm tu vi Ngọc Đỉnh Chân Nhân lại biến thành bộ dáng như thế, nhưng hắn lại rõ ràng một điểm, đó chính là cho dù mất đi lực lượng, nhưng Ngọc Đỉnh Chân Nhân y nguyên còn tại dùng những phương pháp khác nắm trong tay Kim Hà Động Ngọc Đỉnh một mạch đại cục. Bất quá, hiện tại Ngọc Đỉnh Chân Nhân tình huống tựa hồ cũng không phải là quá tốt, hắn chống ngụy trang Duẫn Thiên Thành tu vi thấp, mà lại âm thầm còn có không ít địch thủ, liền ngay cả bằng hữu của hắn cũng phản bội hắn, nhưng hắn lại không cách nào mượn dùng Kim Hà Động một điểm lực lượng. Cho dù hắn tự kiếp lộ sắc nói tu luyện có thành tựu cổ tiên kiếm thể, nhưng tu vi của hắn không có khôi phục trước đó, tính mạng của hắn ý nguyên còn ở vào trong nguy hiểm. Có thể nói, thời khắc này Ngọc Đỉnh Chân Nhân vừa vặn ở vào sinh tử chỗ giao giới, một bên là bị cực thái lai, một bên là vạn kiếp bất phục, mà nắm giữ lúc nào đi hướng mấu chốt người vừa vặn chính là Từ Trường Thanh, mở ra Ngọc Hư Cung hạch tâm, cơ hội cũng biến thành được một cách dễ dàng. Mặc dù như thế, nhưng Từ Trường Thanh cũng không dám có nửa điểm phất lờ. Cho dù cái này Duẫn Thiên Thành bởi vì nhiều năm tính tình cùng hành vi, khiến cho cách làm người của hắn càng giống là một trọn vẹn đọc thi thư, cá tính cứng nhắc con một sách, từ vừa mới bắt đầu nhiều lần thân ở hạ phong, nhưng nó dù sao đã đảm đương Kim Hà Động chi chủ ngàn năm, Kim Hà Động cũng bị nó quản lý ngay ngắn rõ ràng, nếu là không cẩn thận đối đãi, chỉ sợ cũng sẽ lãng phí cơ hội lần này. Cho nên, Từ Trường Thanh liền không ngừng ném ra ngoài để Duẫn Thiên Thành không thể cự tuyệt mỗi nhử, trước đem nó ổn định, sau đó lại cân nhắc nên như thế nào mượn nó lực cậy mở Ngọc Hư Cung. Ngươi đến cùng là ai? Duẫn Thiên Thành bình phục lại buồn bực trong lòng, biểu lộ phá lệ nghiêm nghị nhìn xem Từ Trường Thanh, hỏi: Nếu như nói trước đó Từ Trường Thanh nói tới Tử Kiếp Lộ Sát nói, chỉ là để Duẫn Thiên Thành đối nó cảm thấy kinh ngạc cùng tò mò, như vậy hiện tại nhìn thấy nó vẽ ra Trạm Thiên Chi Đạo tổng cương đồ về sau, loại kia kinh ngạc, hiếu kỳ liền hoàn toàn biến thành đối không biết tồn tại nồng đậm cảnh giác cùng nhàn nhạt e ngại. Năm đó, tiến vào thượng cổ Kim Hà Động di tích người cũng không phải chỉ có Duẫn Thiên Thành một người, Ngọc Hư Cung bên trong đồng đạo cùng lớn La Thiên những tông môn khác người cũng không ít, bọn hắn tất nhiên cũng từ ở bên trong lấy được không ít thứ, trong đó chưa chắc không có một phân tử Kiếp Lộ Sát nói tổng cương. Có thể Trạm Thiên Chi Đạo tắc hoàn toàn khác biệt, tại nó đạt được thượng cổ Kim Hà Động Ngọc Thanh chính thống trong truyền thừa, minh xác ghi chép Trạm Thiên Chi Đạo tổng cương đồ chính là chân chính bí mật bất truyền, chưa hề trước mặt người khác xuất hiện qua. Tại thượng cổ thời kỳ Hồng Hoang biết này đồ người liền lắc đắc không có mấy, hiện tại Côn Lôn Tam Giới liền càng thêm không có khả năng có người biết này đồ tồn tại, càng không khả năng bị người vẽ ra tới. Nhưng những này không có khả năng bây giờ lại tất cả đều biến thành khả năng, mặc dù Từ Trường Thành còn không có đem bức họa toàn, nhưng Duẫn Thiên Thành lại có thể từ tự thân Trạm Thiên Chi Đạo cảm giác bên trong phi thường khẳng định này đồ chính là Trạm Thiên Chi Đạo tổng cương đồ. Bởi vậy Từ Trường Thanh thân phận đã làm cho phỏng đoán, đến mức hiện tại Duẫn Thiên Thành trong lòng cũng không khỏi phải cho rằng có lẽ trước mắt Từ Trường Thanh chính là Ngọc Đỉnh một mạch chân chính truyền nhân, hắn ở thời điểm này tới gặp mặt là muốn thu hồi vốn nên thuộc về hắn hết thảy. Ta nói, ta chẳng qua là một giới tán nhân mà thôi. Giờ phút này Từ Trường Thanh đã nghĩ đến một cái phù hợp mình bây giờ ngụy trang thân phận, thế là từ Kim Tiên bản thể chỗ điều động đến Đại Quang Minh thần mục cùng Kim Ô thần hỏa chi lực, tại sau lưng huyễn hóa ra một vòng kim ô mặt trời đỏ phát tướng, nói: "Nói đến, chúng ta hai nhà còn có nguồn gốc, là bạn không phải địch, cho nên tôn gia không cần lo lắng quá mức." Nhìn thấy Từ Trường Thanh sau đầu hiện ra kim ô mặt trời đỏ, Duẫn Thiên Thành ngay từ đầu chỉ là nhíu mày, nói: "Phật giới đại nhật Như Lai." Nói được nửa câu, hắn bỗng nhiên giống là nhớ ra cái gì đó, sắc mặt tùy theo biến đổi, cũng lộ ra kinh ngạc đến cực điểm biểu lộ. Phảng phất nhìn thấy cái gì kinh thế hai tục chi vật, tiết hầu cũng tựa hồ bị người kẹp lại, còn lại cho nuốt xuống, tại hít một hơi khí lạnh về sau, mới chỉ vào Từ Trường Thanh, nói: ngươi không thể nào là hắn, ngươi không thể nào là hắn." Duẫn Thiên Thành biểu hiện hoàn toàn ở Từ Trường Thanh trong dự liệu, nếu như hai người đổi một vị trí, chỉ sợ Từ Trường Thanh biểu hiện cũng sẽ cùng Duẫn Thiên Thành đồng dạng. Hắn cảm giác được cho nhắc nhở đã đầy đủ, liền thu hồi kim ô pháp lực, sau đó mỉm cười nói: "Ta đích xác không phải hắn, ta chỉ có thể coi là truyền nhân của hắn mà thôi, thể nội có như vậy một tia kim ô huyết mạch." Lục Áp. Duẫn Thiên Thành thở dài ra một hơi, ánh mắt phức tạp nhìn xem Từ Trường Thanh nói: "Không nghĩ tới Hồng Hoang thứ nhất tán nhân Lục Áp cũng sẽ có truyền thừa lưu lại, thực tế quá làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn." "Tạ ơn." Quy 1 chương 1925, điều kiện trao đổi, hạ. Lục Áp, tên này chữ cho dù là ở thế tục nhân gian tu hành giới các tông trong điện tịch, tại thế tục diễn nghĩa trong tiểu thuyết đều có xuất hiện, đều không ngoại lệ, tất cả văn tự đều vạch ra này quân chính là thiên địa đệ nhất tiêu giao tán nhân, nó pháp lực vô biên, thần thông quảng đại. Trên thực tế, làm thái cổ Hồng Hoang bộ tộc Kim Ô bên trong sau cùng huyết mạch, Lục Áp đích xác có được liền ngay cả tiên thiên thần chi cũng theo đó ao ước thiên phú thần thông, cũng chính vì vậy, hắn mới có thể tại tung hoành Hồng Hoang vô số năm, đắc tội vô số kẻ Hồng Hoang đại năng về sau, lại như cũ sống được có tư có vị. Nếu như không phải tao ngộ thiên địa kiếp số, Hồng Hoang vỡ vụn, vạn vật phục thủy, chỉ sợ hắn bây giờ còn có thể rất tự tại còn sống. Mặc dù Lục Áp tán nhân đã theo thượng cổ Hồng Hoang biến mất, nhưng ở hiện tại Côn Lôn trong tâm giới, cùng Lục Áp có liên quan cổ tịch lại nhiều vô cùng, cái này hoàn toàn là bởi vì Lục Áp tại thời kỳ thượng cổ du lịch Hồng Hoang, lưu lại đến mãi không hết di tích, mà những này di tích theo Côn Lôn tam giới hình thành, cũng chia bố tại tam giới các nơi. Tiên cung Kim Ô điện, Phật giới Đại Nhật Như Lai Pháp Tông, ma giới Hỏa Quạ cốc chờ này địa phương đều cất giữ có cùng Lục Áp tương quan Hồng Hoang di sách, mà tất cả tới có liên quan địa phương bên trong, lại lấy Ngọc Hư cung bên trong cất giữ giảng thuật nó sự tích, đạo pháp cổ tịch nhiều nhất. Sở dĩ Ngọc Hư cung có như thế nhiều Lục Áp thư tịch chủ yếu vẫn là bởi vì tại thượng cổ thời kỳ Hồng Hoang, Lục Áp không vẹn vẹn chỉ là thiên địa đệ nhất tán nhân, hắn cũng đồng dạng là Ngọc Thanh một mạch hộ tông thánh sư, nó địa vị có thể so sánh Ngọc Thanh thánh tôn. Tại thượng cổ thời kỳ Hồng Hoang, biết Lục Áp tại Ngọc Thanh một mạch thân phận người cũng không phải là rất nhiều, bây giờ tại Côn Lôn trong tam giới biết đến liền càng ít. Nếu như Ngọc Hư cung tổ tiên không phải tại di tích bên trong tìm được một quyển tương đối hoàn chỉnh mật sự tình sổ tay, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không biết Lục Áp cùng Ngọc Thanh một mạch có rất sâu quan hệ. Từ Trường Thanh cũng là từ Chấn Nguyên Tử trong trí nhớ biết điểm này mật sự tình, dù sao Chấn Nguyên Tử cùng Lục Áp cùng là danh chấn Hồng Hoang tán tu đại năng, cả hai quan hệ cá nhân coi như không tệ, biết một chút lẫn nhau mật sự tình cũng không tính là gì. Tại Ngọc Hư cung 14 đạo thống truyền thừa dấu trong sách, cùng Lục Áp có liên quan tàng thư các có khác biệt, đối nó coi trọng trình độ cũng có điều khác biệt, trong đó lấy rộng thành một mạch đối nó coi trọng nhất, đồng thời khai sáng một mạch Kim Ô phong chuyên môn thu thập, trên việc tu luyện cổ còn sót lại Lục Áp đạo pháp. Về phần Kim Hà động Ngọc đỉnh một mạch đối Lục Áp coi trọng trình độ thì tương đối muốn yếu rất nhiều, nếu như không là năm đó Duẫn Thiên Thành từng đem một môn Lục Áp đạo pháp dung nhập vào Trảm Thiên Chi đạo bên trong, đọc qua không ít cùng Lục Áp có liên quan thư tịch, chỉ sợ hiện tại cũng rất khó từ Trường Thanh biểu hiện ra ngoài thân pháp tướng bên trong một chút liền nhận ra nó đại biểu thân phận. Mặc dù Duẫn Thiên Thành trong lòng đã ẩn ẩn đem Từ Trường Thanh nhìn thành Lục Áp chân quân đạo thống truyền nhân, nhưng hắn đối Từ Trường Thanh tính cảnh giác lại vẫn không có buông lòng bao nhiêu. Dù sao Lục Áp cùng Ngọc Thanh một mạch quan hệ chính là thượng cổ thời kỳ Hồng Hoang sự tình, cùng hiện tại Ngọc Hư cũng không có bất kỳ cái gì tất nhiên liên hệ. Côn Lôn tam giới người tu hành đều biết, trong tam giới những cái kia tự xưng truyền thừa thượng cổ tông môn trên thực tế cùng bọn hắn tuyên bố những tông môn kia đầu nguồn đều không có quan hệ trực tiếp, những này tam giới tông môn tất cả đều là xây dựng ở thượng cổ thời kỳ Hồng Hoang tông môn di tích phía trên, chỉ có thể coi là tu hú chiếm tổ ngoại nhân, Ngọc Hư cùng cũng không ngoại lệ. Đã như vậy, cho dù Từ Trường Thanh thân phận chính là Lục Áp chân quân truyền nhân, nhưng cứng rắn muốn tính quan hệ, chỉ sợ cũng không có khả năng cùng hiện tại Ngọc Hư cung nhắc lên quan hệ thế nào. Hiện tại Duẫn Thiên Thành quan tâm cũng không phải là trước mắt tên này vì phổ hóa Lục Áp truyền nhân cùng Ngọc Hư cung quan hệ trong đó, mà là người này nói tới từ kiếp lộ xác nói tổng cương kinh văn cùng Trảm Thiên Chi đạo tổng cương độ là thật hay không. Bởi vì nếu như người này thật là Lục Áp truyền nhân, hoặc là nói là kế thừa Lục Áp chính thống đạo pháp cách đời truyền nhân, như vậy lúc trước hắn nói tới nội dung liền rất có thể là thật. Mặc dù cái này tổng cương kinh văn cùng tổng cương đồ cũng không nhất định thích hợp với lịch đại Ngọc đỉnh chân nhân chỗ chỉnh lý lĩnh ngộ ra đến Trảm Thiên Chi đạo, nhưng lại có thể cho Duẫn Thiên Thành vạch ra một cái minh sắc đường hướng tu luyện, để nó có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co, mà không giống như bây giờ chỉ có thể trong mê vụ lục lọi tiến lên. Ta cần muốn bỏ ra cái giá gì mới có thể từ các hạ nơi đó đổi được từ kiếp lộ xác nói tổng cương kinh văn cùng Trảm Thiên Chi đạo tổng cương đồ. Duẫn Thiên Thành không cách nào đoán được Từ Trường Thanh lúc này thấy mục đích của mình là cái gì, hắn cũng biết mình hiện tại hoàn toàn ở vào hạ phong, thời gian kéo càng lâu, tới trò chuyện càng sâu càng là có thể sẽ bị nó ảnh hưởng, làm ra một chút bất lợi quyết định. Thế là, hắn trực tiếp khai môn kiến sơn đem mình trao đổi mục tiêu ném ra ngoài, chỉ cần Từ Trường Thanh yêu cầu không phải rất quá đáng, hắn liền lập tức đáp ứng, kết thúc tới trò chuyện. Từ Trường Thanh dạng này công vu tâm kế người há lại sẽ nhìn không ra Duẫn Thiên Thành ý nghĩ, nhưng nó ý nghĩ cũng đúng lúc phụ họa tâm ý của mình, cho nên trả lời cũng phi thường dứt khoát, nói: Rất đơn giản, hai dạng đồ vật đổi hai cái yêu cầu, hai cái này yêu cầu vô cùng đơn giản, tin tưởng cũng sẽ không để Tôn Giá làm khó. Nói nghe một chút. Duẫn Tiên Thành không cho rằng sự tình sẽ đơn giản như vậy, thần sắc ý nguyên phi thường cảnh giác, trầm giọng nói. Từ Trường Thanh khẽ cười nói, "Điều yêu cầu thứ nhất, ta hy vọng có thể kéo dài thượng cổ thời kỳ Hồng Hoang Ngọc Thanh một mạch cùng Lục Gáp chân quân quan hệ. Ngươi nói là hộ tông thánh sư?" Duẫn Tiên Thành sửng sốt một chút, đi theo lắc đầu nói, "Cái này ta không làm chủ được." Từ Trường Thanh biết sẽ có trả lời như vậy, lập tức nói, "Không cần Tôn Giá đáp ứng, chỉ cần chờ đến Tôn Giá tu vi khôi phục, một lần nữa chấp trưởng Kim Hà động về sau, tại Ngọc Hư cung 14 đạo thống truyền thừa tụ hội lúc đề nghị một chút liền có thể." Duẫn Tiên Thành nhíu không có, nói thẳng, "Coi như thế, các hạ yêu cầu chỉ sợ cũng rất khó thực hiện." Duẫn Tiên Thành lời này cũng không phải là từ chối chi ngôn, mà là tình hình thực tế. Dựa theo thượng cổ giáo quy, hộ tông thánh sư tại Ngọc Hư cung cùng trưởng giáo chân nhân bình khởi bình tọa, mặc dù không có tại trong tông môn đảm nhiệm được chức, trong tay không có nửa điểm quyền lợi, nhưng hắn lại có được tại tông môn thời khắc nguy cơ, ba lần điều động Ngọc Hư cung hết thể lực lượng quyền lợi, mà lại trưởng môn một chút Ngọc Thanh đệ tử gặp phải hắn đều muốn chấp đệ tử lễ. Cho tới nay, hộ tông thánh sư trước đều là treo trên không ở nơi đó, tất cả mọi người đối nó làm như không thấy. Nghĩ đến vô luận là Ngọc Thanh 14 đạo thống truyền thừa, hay là Ngọc Hư cung trưởng lão điện, cũng sẽ không nguyện ý lại để cho một người tại trên đầu mình làm mưa làm gió, thậm chí Ngọc Hư cung trưởng giáo chân nhân cũng sẽ không nguyện ý có người phân đi mình quyền trong tay. Hiện tại Từ Trường Thanh đột nhiên nói ra muốn có được Ngọc Hư cung hộ tông thánh sư trước, tại Duẫn Thiên Thành xem ra quả thực chính là mơ mộng hão huyền, cho dù hắn tại tông môn tụ hội bên trong nói ra, chỉ sợ cũng không có bất kỳ cái gì dùng, nói không chừng còn sẽ khiến cho Kim Hà động Ngọc đỉnh một mạch bị cô lập. Mặc dù Duẫn Thiên Thành cũng rất muốn có được Tử Kiếp Lộ Sắc nói tổng cương cùng Trảm Thiên Chi đạo tổng cương đồ, nhưng hắn còn không đến mức vì hai thứ đồ này mất lý trí, chỉ cần hơi cân nhắc một chút lợi và hại được mất, liền đủ để cho hắn làm ra cự tuyệt quyết định. Đối đây, Từ Trường Thanh vẫn chưa lộ ra ngoài ý muốn, tại đối phương thoại âm rơi xuống về sau, liền nói: "Tôn gia có lẽ hiểu lầm tệ nhân ý tứ, ta trước đó liền nói sự tình một giới thiên địa tán nhân, đã không nghĩ quản người khác, cũng không muốn bị người quản. Ta cũng không muốn có được thực quyền hộ tông thánh sư chi vị, ta chỉ cần Ngọc Hư cung hộ tông thánh sư cái tên này mà thôi, về phần tên này đại biểu quyền lợi cùng nghĩa vụ, tệ nhân thì một chút đều không muốn muốn." "Cái gì? Chỉ là muốn một cái tên?" Duẫn Thiên Thành hơi sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra một chút vẻ mờ mịt, ngay sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì, nói: "Tôn gia sợ rằng muốn chính là thượng cổ còn sót lại viên kia hộ tông thánh sư ấn a." Từ Trường Thanh cũng không biết Ngọc Thanh một mạch hộ tông thánh sư còn sẽ có một cái đại biểu thân phận đạo ấn, hắn vốn là chuẩn bị dùng mặt khác một cái lý do giải thích mình mục đích làm như vậy, nhưng bây giờ đã có Duẫn Thiên Thành thay mình tìm được lý do, hắn liền dứt khoát thuận nước đẩy thuyền, biểu hiện trên mặt bất động thanh sắc, cũng không nói gì, chỉ là có chút gật gật đầu, tựa hồ tại dùng loại phương thức này thừa nhận Duẫn Thiên Thành suy đoán. Thấy Từ Trường Thanh chỉ là có chút gật gật đầu, liền không nguyện ý tại nói chuyện nhiều việc này, Duẫn Thiên Thành liền cảm giác được chính mình suy đoán tựa hồ trúng đích yếu hại, trong đầu cũng không khỏi phải hiện ra cùng hộ tông thánh sư ấn có liên quan hết thảy nội dung, chỉ là vô luận hắn như thế nào suy đoán, nhưng thủy chung không cách nào tìm ra cái gì đáng giá để Từ Trường Thanh coi trọng như thế này ấn địa phương. Cái này hộ tông thánh sư ấn mặc dù cũng là một kiện bên trên cổ linh bảo, nhưng lại giống như là phế, từ tìm tới vật này về sau liền không ai có thể ngự sử này bảo, thứ này tựa như là một khối hơi kiên cứng một chút giống như hòn đá không cảm giác được bất kỳ lực lượng nào khí tức, cuối cùng đành phải đem nó cất đặt tại cung phụng đường bên trong long đong. Cho dù mỗi ngày đều có người ở bảo vật này phía dưới đi qua, nhưng lại không một người có thể nhìn thành này bảo có bất kỳ diệu dụng. Mặc dù Duẫn Thiên Thành cũng rất muốn biết bảo vật này diệu dụng, nhưng hắn nghĩ lại, cho là mình cho dù hỏi, Từ Trường Thanh cũng sẽ không nói, ngược lại là tự chuốc nhục nhã. Tại hơi suy nghĩ một chút Từ Trường Thanh yêu cầu về sau, cảm thấy chỉ cần Từ Trường Thanh chỉ chiếm cứ một cái hư danh, yêu cầu này hắn không phải là rất khó làm được. Chỉ bất quá theo sát lấy hắn lại nghĩ tới mình tình huống hiện tại, trong lòng âm thầm tính toán một chút, nói: "Mặc dù ta không biết cái này hộ tông thánh sư ấn đến cùng có gì diệu dụng, nhưng nếu như các hạ chỉ cần hư danh cùng vật này lời nói, ngược lại cũng không phải là không được. 2 năm sau 14 đạo thống truyền thừa chân nhân sẽ có một lần thông lệ tụ hội lúc, đến lúc đó nếu như tu vi của ta đã khôi phục, có thể mang ngươi cùng nhau tham gia, đồng thời đem việc này nói ra, nhưng có thể hay không thuyết phục những người khác đáp ứng yêu cầu của ngươi, liền muốn xem chính ngươi." Từ Trường Thanh lạnh lùng cười một tiếng, rêu cợt nói: "Tôn Giá giỏi tính toán, cũng chỉ là mang một chút đường, nói một câu, liền đổi được một thiên đủ để cho Tôn Giá giảm bớt mấy trăm năm khổ công đại đạo chân văn, cái này mua bán làm được thực tế có 102 tâm giới. Ta làm sao không biết Ngọc đỉnh một mạch vậy mà cũng tinh thông bực này thương nhân chi kỹ. Các hạ cũng không cần như thế châm chọc khiêu khích. Ta muốn trở lại Kim Hà động liền nhất định phải khiến cho tu vi trở lại năm đó cảnh giới, cho dù không có năm đó cảnh giới tu vi, chí ít cũng cần đạt tới trung phẩm chí cường chi cảnh, phương mới sẽ không để người hoài nghi." Nghe tới Từ Trường Thanh trào phúng chi ngôn, Duẫn Thiên Thành không có tức giận, ngược lại thần sắc tỉnh táo nói: "Dùng thời gian 2 năm, tiến vào chí cường chi cảnh cũng đã là cực hạn của ta, có thể vượt qua hay không tụ hội còn chưa nhất định, tự nhiên cũng không có thời gian dư thừa đến vì các hạ làm thuyết khách, trừ phi các hạ có thể có biện pháp để ta tại thời gian 1 năm nội tu vi khôi phục lại chí cường chi cảnh, như thế ta mới có thể trở lại Kim Hà động, lấy Ngọc đỉnh chân nhân thân phận giúp ngươi có ai cái khác đạo thống truyền thừa chân nhân. Ta có biện pháp có thể làm cho Tôn Giá tại trong vòng 1 năm trở lại chí cường chi cảnh." Từ Trường Thanh không nói thêm gì, lấy ra một cái bình ngọc, nói: "Trong này có 3 cái tiên phẩm linh đan, tên là Đại Đạo đan, chính là xuất từ Tiên cung chiến ma nhai, bằng vào đan dược này đủ để cho ngươi trong thời gian ngắn khôi phục tu vi." "Tạ ơn." Quy 1 chương 1926, theo như nhu cầu, thượng. Đại Đạo đan. Vì sao ta chưa từng nghe qua có này tiên phẩm linh đan? Duẫn Thiên Thành nghe tới Trường Thanh, con mắt không khỏi sáng lên, ánh mắt cũng chuyển rời đến kia trên bình ngọc, nhưng sau đó có nhíu mày, nghi tiếng nói: Đan dược này chính là chiến ma nhai ma thần điện chi chủ mới luyện thành đan dược, vẫn chưa tại ngoại giới lưu truyền, ta cũng là hoa một chút không ít đại giới mới từ nơi đó đạt được mấy cái. Từ Trường Thanh điệu đặt lung tung, nói: "Cái này đại đạo đan sử dụng luyện dược linh tài phần lớn đều thu từ chiến ma nhai, dược tính mãnh liệt, cổ quái, bình thường người tu hành rất khó tiếp nhận thuốc này, nhưng công hiệu quả phi thường, bình thường đỉnh phong cấp đạo địa tiên chỉ cần phục dụng một viên đại đạo đan, liền có thể đột phá đến chí cường chi cảnh, đồng thời vượt qua giai đoạn thích ứng, củng cố tu vi, cảnh giới tu vi không có bất cứ vấn đề gì. Duy nhất thiếu hụt chính là thuốc này quá mức bá đạo, đối các linh dược khác cực kỳ bài xích, phục dụng thuốc này sau sẽ có một đoạn thời gian rất dài không thể lại phục dụng các linh dược khác, mà lại ba cái đại đạo đan chính là thuốc này cực hạn, nếu như vượt qua ba cái, như vậy uống thuốc người thể chất đem hoàn toàn cải biến, đem vĩnh thế không thể lại phục dụng các linh dược khác." Từ Trường Thanh cũng không có đối bình này đại đạo đan công hiệu có bất kỳ khuyết đại, trải qua vài lần cải tiến về sau, dược hiệu đã so với ban sơ Thái Thanh đại đạo đan cao hơn 3 thành trở lên. Chỉ bất quá, hắn chỗ xuất ra cái này 3 cái đại đạo đan cũng không phải là hoàn thành phẩm, mà là đến gần vô hạn thành phẩm tàn thứ phẩm, nếu là hoàn thành phẩm, tuyệt đối sẽ không có những này tác dụng phụ. Duẫn Tiên Thành thân là đương đại ngọc đỉnh chân nhân, Kim Hà động chi chủ, quá khứ dùng qua đan dược tự nhiên là vô số kể, tiên phẩm linh đan cũng không ít, cho nên trước mắt cái này 3 cái đại đạo đan cũng không có gây nên tâm tình của hắn sinh ra quá lớn ba động. Bất quá, để hắn cảm thấy ngoài ý muốn lại là Từ Trường Thanh lại có thể đồng thời xuất ra 3 cái tiên phẩm linh đan, hơn nữa nhìn nó thần thái cái này 3 cái tiên phẩm linh đan hiển nhiên chỉ là một bộ phận, thậm chí chỉ là nó một phần nhỏ. Tại Côn Lôn trong tam giới, tiên phẩm linh đan tự nhiên là vô cùng trân quý, sử dụng linh tài thưa thớt, luyện chế khó khăn chờ một chút khiến cho kỳ thành đan số lượng cũng không nhiều. Ngọc Hư cung bản thân liền là đại tông môn, môn nhân đệ tử số lượng rất nhiều, cho dù bản thân luyện chế đan dược tăng thêm từ đan đạo thần các giao đổi lấy đan dược, tổng số khổng lồ, nhưng phân phát xuống dưới về sau, đến mỗi cái chi nhánh tông môn trong tay cũng không phải là rất nhiều. Cho dù là Duẫn Thiên Thành bực này, thân phận người cũng chỉ là hơn 10 năm mới có thể phân đến một viên tiên phẩm linh đan, về phần hiệu dụng mạnh hơn tuyệt phẩm tiên đan đó cũng là mấy chục năm mới gặp một lần. Nhưng bây giờ Từ Trường Thanh lại dễ như trở bàn tay xuất ra 3 cái tiên phẩm linh đan, hiển nhiên để Duẫn Thiên Thành đối thực lực lại lần nữa đánh giá cao mấy phần. Duẫn Thiên Thành đoán chừng một chút mình tình huống hiện tại, nếu như không cố ý áp chế tu vi cảnh giới, bằng vào 3 cái tiên phẩm linh đan đích xác có thể làm cho hắn thành tựu chí cường chi cảnh. Bất quá, hắn lo lắng chính là Từ Trường Thanh nói tới cái kia tệ nạn, thế là trầm giọng hỏi: "Bao lâu thời gian? Bài xích tác dụng sẽ kéo dài bao lâu?" Nếu như là phổ thông người tu hành, hẳn là sẽ kéo dài 10 năm thậm chí thời gian dài hơn. Từ Trường Thanh nghĩ, lại quan sát một chút Duẫn Thiên Thành, nói: "Nhưng tôn giá đã tu thành cổ tiên kiếm thể, mà lại từ kiếp lộ sắc nói cũng có thể để nhục thân có được phi phàm sức hồi phục, dựa theo ta tính ra, trên người ngươi bài xích tác dụng nhiều nhất tiếp tục thời gian 1 năm, liền sẽ rất nhanh yếu bớt, thẳng đến biến mất." "Thật sao? Thời gian 1 năm không phải rất dài?" Duẫn Thiên Thành gật gật đầu, cái này chút thời gian không vượt ra ngoài tâm lý của hắn ranh giới cuối cùng, thế là liền quyết định dựa vào đan dược đến đẩy tới tu vi cảnh giới. Ngay tại Duẫn Thiên Thành làm ra quyết định, đưa tay đi từ Trường Thanh bình ngọc trong tay lúc, Từ Trường Thanh lại đột ngột đem tay lùi về một chút, tránh đi Duẫn Thiên Thành rũa ra tay, sau đó tại Duẫn Thiên Thành lộ ra vẻ không hiểu trước, nói: "Tôn giá nên sẽ không cho là 3 cái tiên phẩm linh đan cứ như vậy đưa cho Tôn giá a?" Duẫn Thiên Thành nghe vậy sửng sốt một chút, đi theo lại không có ý tứ cười cười. Chính như Từ Trường Thanh nói tới như vậy, Duẫn Thiên Thành đích thật là bởi vì trước sau đối thoại tạo thành ảo giác, coi là Từ Trường Thanh đây là đang đem 3 cái tiên phẩm linh đan trắng đưa cho hắn, nhưng Từ Trường Thanh hiện tại nhắc nhở lại làm cho hắn tỉnh táo lại. Cái này tiên phẩm linh đan chân quy trình độ liền xem như mình năm đó cũng không có khả năng tặng không tại người đạo lý, tự nhiên cũng liền cảm thấy có chút xấu hổ. "Ngươi muốn cái gì?" Duẫn Thiên Thành vô cùng rõ ràng cái này 3 cái tiên phẩm linh đan đối tầm quan trọng của mình, thế là trực tiếp hỏi. Hiện tại Duẫn Thiên Thành tại 3000 đạo chủ bên trong đã không an toàn, cho dù hắn tu thành cổ tiên kiếm thể, nhưng pháp lực tu vi, cảnh giới tu vi bên trên chênh lệch ý nguyên không cách nào đền bù, nếu là Ngô Thường Nguyệt chờ người biết mình còn sống, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Nguyên bản hắn còn dự định nhìn phải chăng có thể âm thầm mạo hiểm trở lại mình tại 3000 đạo chủ bên trong đạo trường, đem từ Kim Hà động mang ra. Những năm này còn thừa lại một bộ phận đan dược cho lấy ra FP tu luyện, nhưng bây giờ có cái này 3 viên thuốc, sự tình liền trở nên đơn giản rất nhiều, mà lại chỉ riêng cái này 3 cái tiên phẩm linh đan dược hiệu mà nói, tuyệt đối phải so chính hắn còn lại những đan dược kia tốt hơn nhiều. Từ Trường Thanh nhìn như hứng hở nói ra mình mục đích chủ yếu, nói: "Ta muốn biết vận dụng nơi đây di tích tinh luyện kiếm chủng linh dịch phương pháp." Nghe tới Từ Trường Thanh yêu cầu, Duẫn Thiên Thành không khỏi sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Hắn chỉ như vậy biểu lộ cũng không phải là bởi vì Từ Trường Thanh đưa ra yêu cầu đến cỡ nào quá phận, mà là hắn thấy, yêu cầu này thực tế quá đơn giản. Ngang nhau cái này 3 viên linh đan giá trị, quả thực chính là tặng không. Mặc dù nơi đây đặc thù lực lượng có thể tinh luyện kiếm trùng linh dịch, nhưng tinh luyện sau tinh thạch lại cũng không là đối mỗi người đều hữu dụng, giống như là tu vi đi vào chí cường chi cảnh về sau, phục dụng vật này cơ hồ hồ liền đã không có tác dụng gì. Mà lại sử dụng vật này, người bản thân tiên tiên thể chất cũng phi thường trọng yếu, có ít người phục dụng thần hiệu phi phàm, có ít người lại không có chút tác dụng chỗ, đến nay hắn đều không tìm ra trong đó đến cùng có gì khác biệt. Về phần muốn giống như hắn mượn dùng vật này tu luyện cổ tiên kiếm thể thì vô cùng nguy hiểm, cho dù là hắn, vừa rồi cũng là cựu tử nhất sinh. Nếu không phải cái khác nhân tố bên ngoài, chỉ sợ hắn cũng sẽ không lựa chọn dùng loại nguy hiểm này mưu lợi chi pháp tới tu luyện cổ tiên kiếm thể. Duẫn Thiên Thành cũng phỏng đoán qua Từ Trường Thanh cử động lần này có lẽ là hướng về phía trong mảnh di tích này tích chứa kia cố lực lượng thần bí mà đến, chỉ là hắn cũng không cho rằng Từ Trường Thanh có thể giải khai này lực lượng chi mê, dù sao quá khứ vô số năm, Côn Lôn tam giới đếm không hết tài trí cao nhân đều từng thử qua giải khai này bí ẩn, nhưng cuối cùng không có kết quả. Mặc dù hắn cảm thấy người trước mắt có lẽ tài trí phi phàm, có lẽ từ thượng cổ lục cấp chân quân nơi đó đạt được cái gì bí truyền, nhưng hắn y nguyên cho rằng khu di tích này bí mật không có khả năng đơn giản như vậy bị một người cho giải khai. Cũng chính bởi vì Duẫn Thiên Thành loại tâm tính này, khiến cho hắn cũng không có đối yêu cầu này có bất kỳ coi trọng biểu hiện, phi thường dứt khoát từ bách bảo nang bên trong lấy ra một quyển ngọc giản, không chút do dự đem nó đưa cho Từ Trường Thanh, nói: "Các hạ muốn đồ vật đều ghi chép ở trong đó, hy vọng sẽ không để cho các hạ thất vọng." Tiếp nhận ngọc giản về sau, Từ Trường Thanh cũng không có lập tức thi pháp xem xét trong đó nội dung, mà là đem nó thu vào trong lòng, đem bình ngọc giao cho Duẫn Thiên Thành. Hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ thuận lợi như vậy, Duẫn Thiên Thành thậm chí không có nửa điểm hoài nghi cùng do dự, hiển nhiên khu di tích này ẩn tàng bí mật đối nó mà nói cũng không có cái gì giá quá cao giá trị, điều này cũng làm cho hắn phát hiện mình đối nội cửa Linh Sơn sự tình còn là hiểu có ít, nếu không cũng sẽ không làm bực này sai lầm phán đoán. Duẫn Thiên Thành tiếp nhận bình ngọc về sau, cẩn thận đem miệng bình phong cấm pháp ấn mở ra một đường vết rách, để bên trong đan khí tiết lộ ra ngoài một tia, cũng đem nó ngửi vào mũi bên trong. Mặc dù Duẫn Thiên Thành bản thân bất thiện luyện đan, nhưng quá khứ hắn dùng qua đan dược vô số kể, đối với đan dược phẩm chất phán đoán nhưng cũng không so với cái kia đan sư kém. Bằng kinh nghiệm của hắn phán đoán, trong tay cái này ba cái tiên phẩm linh đan xa xa muốn so nó suy đoán càng tốt hơn, gần như có thể đạt tới tuyệt phẩm tiên đan công hiệu, vẹn vẹn chỉ là nghe được một cỗ đan khí, liền đã để hắn lui trở về phản hư nhân tiên chi cảnh tu vi nháy mắt đột phá đến cấp đạo địa tiên chi cảnh. Mặc dù theo đan khí dược hiệu biến mất, tu vi của hắn lại khôi phục lại nguyên trạng, nhưng hắn cảm giác được tự thân nguyên bản bị tẩy luyện sau pháp lực lại có tăng trưởng. Điều này cũng làm cho hắn có thể xác định mình phục dụng cái này đại đạo đan về sau, đích xác có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại chí cường tu vi, thậm chí đi vào trung phẩm chí cường cũng chưa hẳn không có khả năng. Bản thân cảm nhận được cái này đại đạo đan công hiệu, Duẫn Thiên Thành cũng không nhịn được đối cái này đại đạo đan người luyện chế cảm thấy yêu kỳ, chỉ là tại hắn trong trí nhớ Tiên Cung Ma Thần Điện điện chủ chi vị đã bỏ trống nhiều năm, cho dù tại hắn rời đi Kim Hà động thời điểm đều không có người kế nhiệm, hiện nhưng cái này Chiến Ma Nhai Ma Thần Điện chi chủ là tại cái này 200 năm, thậm chí là gần nhất mới xuất hiện. Điều này cũng làm cho hắn không khỏi nghĩ đến gần nhất mới trở về Ngọc Hư Cung Ngọc Hư Tam Thế Nhà. Hắn tại nghĩ có lẽ có thể từ Ngọc Hư Tam Thế Nhà nơi đó đạt được một chút tới có liên quan tin tức, chỉ là hiện tại Ngọc Hư Tam Thế Nhà tựa hồ bởi vì người mang dị giới huyết mạch duyên cớ bị trưởng giáo nhất hệ cho giam lỏng, tại không có giải quyết vấn đề này trước đó, tới tiếp xúc sẽ có chút phiền phức. Từ Trường Thanh lúc này đột nhiên hỏi: "Tôn giá, chuẩn bị như thế nào du thuyết cái khác đạo thống truyền thừa chân nhân?" "Cái này không cần lo lắng, ta từ có biện pháp." Duẫn Thiên Thành tựa hồ không nguyện ý đối với chuyện này nhiều lời, nói: "Từ Trường Thanh thấy Duẫn Thiên Thành lòng tin 10 phần, cũng không tiếp tục truy vấn, sau đó lấy ra một khối trống không ngọc giản. Thi pháp sắp chết cướp lộ xác nói tổng cương kinh văn khắc ở phía trên, ném cho Duẫn Thiên Thành. Duẫn Thiên Thành tiếp nhận ngọc giản về sau, không kịp chờ đợi xem xét thật giả, rất nhanh hắn liền hoàn toàn bị kinh văn hấp dẫn đi vào, mà trên mặt của hắn cũng lộ ra nét mặt hưng phấn, đem bên trong kích động trong lòng biểu lộ không bỏ sót. Nhưng rất nhanh cái biểu tình này lại đột nhiên không hiểu thấu định trụ, đi theo nháy mắt hữu tình truyền âm, mắt nén giật khí, hướng Từ Trường Thanh chất vấn: "Đây là có chuyện gì? Vì sao kinh văn không có hoàn tất, nội dung phía sau đâu? Cái này hiển nhiên phải chờ ta trở thành Ngọc Hư Cung hộ tông thánh sư sau mới có thể giao cho ngươi." Từ Trường Thanh thần sắc lạnh nhạt nói: "Hoặc là ngươi cũng có thể lấy bản mệnh đạo tâm phát thệ, giúp ta trở thành hộ tông thánh sư. Bất quá ta nghĩ ngươi ứng nên sẽ không lựa chọn cái này." Duẫn Thiên Thành sau khi nghe, cũng rất nhanh lại yên tĩnh, chính như Từ Trường Thanh lời nói, cảnh giới đến chạm đến thiên đạo lúc, liền có thể cảm giác thiên đạo chi vị, cũng có thể minh bạch thệ ước nhân quả trói buộc xa xa muốn so với bọn hắn trước kia đoán chừng lớn, cho nên đi vào cấp đạo địa tiên đỉnh phong chi cảnh người đều rất ít phát thệ, càng sẽ không dùng bản mệnh đạo tâm phát thệ. "Hạ một cái yêu cầu đâu?" Duẫn Thiên Thành gật gật đầu tán thành Từ Trường Thanh cách làm, thần sắc cũng bình yên tĩnh, trầm giọng hỏi: "Thấy sự tình thuận lợi, Từ Trường Thanh đang chuẩn bị nói ra hạ một cái yêu cầu lúc, trong đầu đống nhiên sinh ra một cái mới ý nghĩ, cũng cảm giác ý nghĩ này có lẽ càng thêm phù hợp kế hoạch của hắn, thế là liền khiến cho hắn đem nguyên bản yêu cầu tạm thời để qua một bên, nói: "Yêu cầu này rất đơn giản, chính là hy vọng tôn giá có thể thu một người vì đồ." "Tạ ơn, quy một chương 1927, theo như nhu cầu, trùng, thu đồ." Duẫn Thiên Thành làm sao cũng không nghĩ tới Từ Trường Thanh đưa ra yêu cầu là cái này, nghe xong cũng không nhịn được sửng sốt. Mặc dù không muốn tin tưởng, nhưng Duẫn Thiên Thành nội tâm hay là cho rằng Từ Trường Thanh thực lực muốn vượt xa khỏi hắn ngàn năm khổ tu, hơn nữa còn tựa hồ nắm giữ không ít những người khác không biết bí pháp. Cho dù Từ Trường Thanh muốn bồi dưỡng người nào, mình truyền thụ liền có thể, cần gì phải bỏ gần tìm xa, đem người giao cho hắn. Mang theo nghi ngờ trong lòng, Duẫn Thiên Thành trực tiếp hỏi: "Vì cái gì? Các hạ tu vi cảnh giới cùng bác học tài trí hơn xa tại ta, vì cái gì các hạ không tự mình thu đồ, ngược lại muốn để cho ta tới? Ta trước đó nói, ta chỉ là một giới tán nhân, mình còn chiếu không chú ý được đến, há lại sẽ chiếu chú ý người ta?" Từ Trường Thanh thuận miệng biên cái lý do, nửa thật nửa giả nói: "Ngoài ra ta sở tu chi pháp không thích hợp người kia, mà ta hiểu được cái khác đạo pháp lại hơn nửa là thượng cổ đạo pháp, nếu như không tái hiện diễn hóa cải biến, những này thượng cổ đạo pháp căn bản không thích hợp Côn Lôn Tam giới người tu luyện, ta lại nơi nào có thời gian này đến chuyên môn chỉnh lý một môn đạo pháp cho người khác tu luyện." Duẫn Thiên Thành nghe xong Từ Trường Thanh giải thích, cũng gật gật đầu biểu thị tán thành, đồng thời không khỏi có chút hiếu kỳ cái kia để Từ Trường Thanh nhường ra một cái chân quý yêu cầu người, hỏi: "Người kia là ai? Là các hạ thân hữu sao?" Từ Trường Thanh lắc đầu, nói: "Kỳ thật ta căn bản không biết người kia, cùng người kia cũng chỉ là gặp mặt một lần mà thôi, thậm chí ngay cả hắn họ là tên ai cũng không biết, duy nhất có thể khẳng định là người kia chỉ là một cái còn chưa nhập đạo phổ thông người tu hành." Lời nói này để Duẫn Thiên Thành hoàn toàn sửng sốt, hắn ý niệm đầu tiên chính là cho rằng Từ Trường Thanh đang đùa hắn chơi, nhưng cái suy đoán này liền bị chính hắn phủ định. Thế là hắn có chút nhíu mày, hỏi: "Đã cũng không nhận ra, vì sao các hạ lại muốn dùng một cái yêu cầu đổi lấy để ta?" "Bởi vì ta thiếu hắn một chút đồ vật." Từ Trường Thanh đánh gậy Duẫn Thiên Thành tra hỏi, nói: "Nguyên bản hoàn lại một điểm, nhưng còn chưa đủ, hiện tại Tôn gia đến, nếu là có thể để hắn bái nhập Ngọc Hư cung Ngọc đỉnh chân nhân môn hạ, tu luyện Ngọc Thanh chính pháp, như vậy món nợ này chính dễ dàng hoàn lại xong. Lại có thể để các hạ thiếu nợ, đồng thời không thể không trả, cái này thật đúng là để ta cảm thấy hiếu kỳ. Duẫn Thiên Thành nhìn chăm chú lên Từ Trường Thanh, hỏi, người kia là ai? Từ Trường Thanh không nói gì, mà là vận chuyển pháp lực, hướng bên cạnh cho bụi một chiều, cuốn lên một tầng hơi, khiến cho tại trên bàn tay của mình xoay quanh bay múa, đi theo những này cho bụi tựa như là bị xoa xoa bóp nắm bùn đồng dạng không ngừng cải biến hình dạng, cuối cùng biến thành một cái ngũ quan rõ ràng ảnh chân dung. Nếu như vừa rồi Duẫn Thiên Thành đến sớm một bước, hẳn là có thể nhận biết cái này tướng mạo chỗ đối ứng người chính là từ huyết tế bên trong chạy trốn Lý Băng. Nguyên bản Từ Trường Thanh là dự định mượn dùng cái này trao đổi yêu cầu, để Duẫn Thiên Thành đại biểu Kim Hà Động cùng Tiên Cung Chiến Ma Nhai Ma Thần Điện trở thành quan hệ hợp tác, mà Ngọc Hư Tam Thế Nhạt thì có thể làm liên lạc người tồn tại, giúp nó thoát khỏi hiện tại khốn cảnh. Bởi vì có trước đó đại đạo đang đặt cơ sở, Duẫn Thiên Thành cũng hẳn là có thể đoán được hiện tại Ngụy Trang Lục Gáp truyền nhân Từ Trường Thanh cùng Ma Thần Điện có quan hệ thân mật. Sở dĩ nói ra yêu cầu này cũng không lộ vẻ quá ngoài ý muốn, chỉ là tại Từ Trường Thanh đưa ra yêu cầu thời điểm, hắn cảm giác được cùng Lý Băng có liên quan tuyến nhân quả bỗng nhiên có một chút yếu ớt động tĩnh, mà cũng chính là điểm này động tĩnh để trong đầu hắn trống rỗng xuất hiện một cái ý nghĩ, để rất có thể là Chu Tiên kiếm mảnh vỡ linh tính hóa thân Duẫn Thiên Thành tu luyện Ngọc đỉnh chân nhân Trảm Thiên chi đạo. Tuy nói Ngọc đỉnh chân nhân Trảm Thiên chi đạo chính là tự sáng tạo, nhưng tường thuật nó đầu nguồn lại là bởi vì Chu Tiên tứ kiếm đưa tới, bởi vì Tam Thanh Thánh Tôn từng tại một lần thượng cổ đại năng pháp trong hội, tái hiện năm đó thái cổ đại chiến chẳng cảnh, trong đó có Chu Tiên tứ kiếm hình ảnh. Hình ảnh này chỉ là một cái thoáng mà qua, đồng thời cùng năm đó chân chính Chu Tiên tứ kiếm có cực lớn khác nhau, nhưng cũng cho Ngọc đỉnh chân nhân lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu, cuối cùng bằng vào điểm này cảm ngộ dần dần lục lọi ra mình Trảm Thiên chi đạo. Tuy nói hiện tại Duẫn Thiên Thành Trảm Thiên chi đạo chỉ có thể coi là năm đó Ngọc đỉnh chân nhân Trảm Thiên chi đạo ra mao, hạch tâm đại đạo hoàn toàn khác biệt, nhưng nếu có Từ Trường Thành cung cấp Trảm Thiên chi đạo tổng cương đồ SV, nói không chừng có thể làm cho Duẫn Thiên Thành khôi phục thượng cổ Ngọc đỉnh Trảm Thiên chi đạo mấy phần nguyên trạng. Nếu là Lý Băng bái nhập Duẫn Thiên Thành môn hạ, Từ Trường Thanh lại tại tổng cương lưu toán bên trong gia nhập một điểm Chu Tiên tứ kiếm kiếm ý, có lẽ có thể gián tiếp để thể nội chân thực lực lượng bị kích phát ra đến một chút. Đối với Từ Trường Thanh mà nói, Lý Băng xuất hiện chính là một cái không thể đoán được biến số, mà lại so sánh với một cái đã hiện lộ ra lực lượng biến số đến, những cái kia tự thân lực lượng ẩn mà không phát biến số thì càng thêm nguy hiểm. Đối phó biến số biện pháp tốt nhất tự nhiên là sẽ tại nó trưởng thành đến không có khống chế trước đó đem nó triệt để tiêu diệt, chỉ là Từ Trường Thanh trở ngại đủ loại hạn chế, không cách nào tùy tâm sở dục làm một ít những người khác chuyện dễ như trở bàn tay, tỉ như diệt trừ một ít hắn đã bị phát hiện biến số. Kim Tiên chi cảnh pháp lực tu vi, nửa bước đại la đạo tâm cảnh giới, để Từ Trường Thành có thể đứng tại một cái côn lôn tam giới tất cả mọi người không cách nào đạt tới cao độ, quan sát hạ giới biến hóa, rõ ràng nắm giữ thiên đạo mỗi một tia quý tích vận chuyển, nhưng cái này cũng giống là hai cây trời khóa đem hắn gắt gao cố định tại trên trời, để hắn không cách nào động đậy. Những cái kia ủng có ảnh hưởng thiên địa đại cục biến số nhóm không ngừng ra hiện tại hắn lân cận, cùng nó nói là bởi vì bị hắn khí vận dẫn dắt, chẳng bằng nói là nhận thiên đạo an bài, đây đều là một chút mồi nhử, dẫn dụ hắn xuất thủ đem những này phá hư nó bố cục biến số giết hết. Nếu là hắn một khi không nhịn được loại này xúc động, đối với mấy cái này biến số xuất thủ, như vậy hắn hậu quả rất có thể sẽ mất đi hiện tại loại này siêu nhiên ngoại kiếp trạng thái, trở thành thai kiếp bên trong rẽ rủa chúng sinh. Cho nên hắn muốn đối phó những này biến số, chỉ có thể thông qua các loại quanh co phương pháp ảnh hưởng bọn hắn, cuối cùng hoặc là đem bọn hắn khống chế trong tay, hoặc là tại bọn hắn phát huy ra tác dụng lúc để bọn hắn chết bởi kiếp nạn bên trong, hắn muốn để Duẫn Thiên Thành thu Lý Băng làm đệ tử, cũng chính là ý này. Người này hiện ở nơi nào? Nhìn thấy Từ Trường Thanh rất nhanh liền đem một người ảnh hình người hiện hóa ra ngoài, Duẫn Thiên Thành liền minh bạch Từ Trường Thanh cũng không phải là nói đùa, liền hỏi: "Liên tại nội môn Linh Sơn nhân gian bên trong, vị trí cụ thể liền cần chính ngươi đi tìm." Từ Trường Thanh cũng không định đem Lý Băng hiện tại vị trí cụ thể báo cho Duẫn Thiên Thành, mà là cho một cái hàm hồ đáp án. Duẫn Thiên Thành chần chờ một chút, cảm giác được Từ Trường Thanh cử động lần này có lẽ là cố ý làm khó dễ, khẽ nhíu mày một cái, khôi phục lại bình tĩnh, nói: "Mặc dù thu đồ một chuyện, chính là chuyện riêng của ta, nhưng ta thân là Kim Hà Động chi chủ Ngọc đỉnh chân nhân, thu nhập cửa đệ tử, còn cần báo cáo tông môn, sau đó do cái khác 13 vị đạo thống truyền thừa chân nhân khảo hạch về sau, mới có thể chính thức thu về ta tọa hạ. Như lời ngươi nói người này tư chất như thế nào?" Nếu là quá kém, cho dù ta hữu tâm thu hắn làm đồ, chỉ sợ hắn cũng không có khả năng bước vào Ngọc Hư cung nội sơn nửa bước. Từ Trường Thanh cái kia lại không biết Duẫn Thiên Thành lời ấy chính là nhằm vào hắn chưa đem Lý Băng vị trí cụ thể nói cho hắn một chuyện, đối này hắn chỉ là cười cười, sau đó liền tự tin vô cùng nói: "Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi nhìn thấy hắn, liền có thể nhìn ra tư chất của hắn không giống tiếng vọng, có lẽ là kế thừa Ngọc đỉnh Trảm Thiên chi đạo không có hai nhân tuyển." Nói chuyện, Từ Trường Thanh liền lần nữa thi pháp đem Trảm Thiên chi đạo tổng cương đồ một chút xíu trên mặt đất miêu tả ra. Chỉ bất quá có một chút khác biệt chính là hắn tại tổng cương đồ bên trong xen lẫn một chút từ Chu Tiên tứ kiếm trong kiếm ý ngộ ra đến pháp môn. Bởi vì là thời gian không đủ, Từ Trường Thanh không cách nào đem những pháp môn này chuyển hóa sau hiện hóa đồ hoàn mỹ dung nhập vào tổng cương lưu toán bên trong, chỉ cần hơi đối tổng cương đồ hiểu rõ người một chút liền có thể nhìn ra sơ hở, cho dù là đối tổng cương đồ không hiểu rõ, nhưng đối Trảm Thiên chi đạo giả có nhất định người quen biết cũng đồng dạng có thể nhìn ra một chút không hợp nhau địa phương. Nơi này có phải là có thiếu hụt mất? Trảm Thiên chi đạo tổng cương đồ quan hệ đến bản thân đại đạo dung không được nửa một chút lầm lỗi. Duẫn Thiên Thành một phát hiện chỗ không đúng liền lập tức đem kia mấy chỗ không hợp nhau địa phương vạch ra đến, nghi ngờ nói: "Đích thật là có thiếu hụt mất." Từ Trường Thanh không có phủ nhận, ngược lại rất thoải mái thừa nhận Duẫn Thiên Thành suy đoán, sau đó theo Duẫn Thiên Thành ý nghĩ, nói: "Nơi này vốn nên còn có một số quá độ pháp môn, nhưng ta gặp được lúc sau đã tổn hại, ta bản thân đối Ngọc đỉnh một mạch Trảm Thiên chi đạo cũng không hiểu rõ, cho nên cũng không có chữa trị, chỉ là tùy tiện thêm một chút kết nối đường cong, để nó nhìn qua hoàn chỉnh một chút." Duẫn Thiên Thành nghe xong những mày, nhưng không có hoài nghi này đồ thật giả, chỉ là cho rằng Từ Trường Thanh có lẽ là đang cố ý đem tổng cương đồ bên trong một chút pháp môn hiển hóa đồ trình tự làm loạn. Mặc dù bị Từ Trường Thanh cứng rắn nhét vào pháp môn hiển hóa đồ lộ ra không hợp nhau, nhưng toàn bộ đồ bên trong bao hàm đại đạo chân ý lại cùng toàn bộ Trảm Thiên Chi đạo tổng cương đồ hoàn toàn nhất trí, đây là độc môn đại đạo, tuyệt không có khả năng bạn bè có thể mô phỏng ra. Chỉ bất quá hắn khả năng làm sao cũng không nghĩ ra vậy mà lại có người hiểu được Trảm Thiên Chi đạo đạo nguyên chu tiên tứ kiếm kiếm ý, bằng này sáng chế đại đạo chân ý nghĩ thông suốt tương hợp pháp môn hiển hóa đồ, cũng không phải việc khó. Duẫn Thiên Thành có chút lo lắng nói, dạng này không chọn vẹn bộ phận, tổng cương lưu toàn bên trong có vài chỗ. Từ Trường Thanh thật giả nửa nọ nửa kia nói, còn có hai nơi, bất quá ứng sẽ không phải đối tu luyện của ngươi có ảnh hưởng gì, dù sao cái này thượng cổ Trảm Thiên Chi đạo tổng cương đồ chỉ có thể làm tham khảo, nếu là ngươi hoàn toàn tham chiếu lấy tu luyện, chỉ sợ ngươi liền cách cái chết không xa. Liên tại sau khi nói xong, hắn ngừng hạ động tác trong tay, không lại tiếp tục vẽ xuống đi, nói, đây là một nửa tổng cương đồ, còn lại một nửa chờ ngươi hoàn thành chúng ta trao đổi yêu cầu cho ngươi thêm. Duẫn Thiên Thành trên mặt hiện ra một tia vẻ không vui, nhưng rất nhanh hắn liền đem lực chú ý đặt ở Từ Trường Thanh vẽ tổng cương đồ bên trên. Từ Trường Thanh hội họa ra bộ phận này tổng cương đồ cũng không phải là tùy tiện lấy ra một nửa miêu tả xuống tới, cái này một bộ phận tổng cương đồ nội dung chủ yếu dính đến Trảm Thiên Chi đạo một chút SP đạo pháp, nhưng đối nó chủ thể đại đạo nhưng lại không có quá nhiều liên quan đến, đại bộ phận nội dung đều là lướt qua liền ngừng lại, điều này cũng làm cho Duẫn Thiên Thành nhìn sau có loại gãi không đúng chỗ ngứa khó chịu cảm giác. Các hạ có chút quá phận. Duẫn Thiên Thành đem cái này một bộ phận đồ án hoàn toàn ghi lại về sau, ở trong lòng yên lặng trải nghiệm trong đó chân ý, nhưng rất nhanh trên mặt hắn liền hiện ra một tia lửa giận, đồng thời một trưởng đem trên mặt đất đồ án cho đánh tan, cực kỳ tức giận hướng Từ Trường Thanh reo lên, các hạ thiết hạ này cạm bẫy ý muốn như thế nào? Đây bất quá là một cái cam đoan thôi, cam đoan tôn giá sẽ không quên ngươi ta trao đổi yêu cầu. Từ Trường Thanh đã sớm dự liệu được Duẫn Thiên Thành sẽ như thế, bình tĩnh cười cười, nói: "Quy 1 chương 1928, theo như nhu cầu, hạ." Từ Trường Thanh từ chân vũ đãng ma kiếm trong nguyên thần đạt được Trảm Thiên Chi đạo tổng cương đồ vô ý đối thành khôi phục Trảm Thiên Chi đạo có lợi ích to lớn, nhưng có một chút, đó chính là chỗ tốt này sẽ chỉ ở hắn đạt được hoàn chỉnh tổng cương đồ lúc mới có thể hiện hiện, trước đó quá trầm mê tổng cương đồ chỉ có chỗ xấu, mà không chỗ tốt. Khi lấy được tổng cương đồ không hoàn chỉnh tình huống dưới, bản thân hắn tên là chữa trị, đa số tự sáng tạo Trảm Thiên Chi đạo sẽ bị đưa vào đến thượng cổ Trảm Thiên Chi đạo ý cảnh bên trong, nếu có hoàn chỉnh tổng cương đồ làm bản gốc, như vậy hắn có thể rất nhanh tìm đối phương hướng, để tự thân Trảm Thiên Chi đạo càng thêm hoàn chỉnh, càng thêm phù hợp thượng cổ chân ý, nhưng nếu như không có hoàn chỉnh tổng cương đồ, như vậy hắn liền cần mình đến chỉnh lý Trảm Thiên Chi đạo đường hướng tu. Luyện, tựa như là lâm vào mê cung, rất có thể sẽ cả một đời đều bị vây ở loại trạng thái này. Duẫn Thiên Thành ngay từ đầu cũng không có phát giác được dị thường, chờ hắn xâm nhập đến Từ Trường Thanh chỗ vẽ tổng cương đồ về sau, dần dần phát hiện tự thân Trảm Thiên Chi đạo bắt đầu xuất hiện không thể đoán được biến hóa như thế làm cho hắn nguyên vốn đã cả làm rõ đại đạo tu luyện cấp độ bắt đầu liền có thể bắt đầu mơ hồ. Cái này khiến hắn không khỏi hoài nghi đây là Từ Trường Thanh bày ra một cái bẫy, ý đồ bất chính, trong lòng tại tức giận chi dư, cũng không nhịn được có chút tâm hoảng sợ, nhưng rất nhanh hắn đã cảm thấy Từ Trường Thanh không đến mức dạng này vẽ rắn thêm chân, lấy nó thực lực bây giờ, nghĩ muốn giết hắn hẳn không phải là cái vấn đề lớn hơn gì, làm gì vẽ vời thêm chuyện, thiết cái gì cả bẫy. Mặc dù như thế, nhưng bất an trong lòng hay là làm hắn chất vấn một tiếng, không trải qua đến đáp án lại làm hắn cũng không cảm thấy hài lòng. Tựa hồ vì cắt giảm Duẫn Thiên Thành ý, Từ Trường Thanh tiếp tục nói: "Tôn gia không cần phải lo lắng, mặc dù tệ nhân chút tiểu thủ đoạn này sẽ cho Tôn gia mang đến một điểm phiền phức, nhưng cái phiền toái này tại Tôn gia đạt tới Thiên Tiên chi cảnh trước kia cũng sẽ không đối Tôn gia tu luyện tạo thành trở ngại gì, ngược lại trả về cho Tôn gia không nhỏ trợ giúp, chí ít tại như thế nào vận dụng cổ tiên kiếm thể phương diện, tại ta chỗ vẽ Trảm Thiên chi đạo tổng cương lưu toàn bên trong liền có đáp án." Nghe tới Từ Trường Thanh lời nói, Duẫn Thiên Thành thu thập tâm tình một chút, một lần nữa chìm vào thức hải, hồi ức vừa rồi đã ghi lại bộ phận tổng cương đồ sắc mặt cũng dần dần trở nên nhìn khá hơn. Lạnh Yên Tĩnh hắn rất nhanh liền phát hiện đã ghi lại bộ phận này tổng cương đồ đúng như là Từ Trường Thanh lời nói như vậy, đối ảnh hưởng của hắn sẽ chỉ từ Thiên Tiên chi cảnh bắt đầu, mà tại Thiên Tiên chi cảnh trước kia, hắn chỗ đã sửa sang lại Trảm Thiên chi đạo mặc dù hơi cải biến nhưng lại như cũ có thể tu luyện, mà lại tu luyện hiệu quả sẽ so trước đó càng thêm rõ rệt. Hơi yên tâm một chút về sau, Duẫn Thiên Thành y nguyên đối Từ Trường Thanh cử động lần này cảm thấy tức giận, trên mặt thần sắc không che giấu chút nào trong lòng không vui, ngữ khí cũng biến thành phá lệ lạnh lẽo cứng rắn, nói: "Các hạ cử động lần này thực tế có chút lòng tiểu nhân." Từ Trường Thanh đột nhiên tiếp nhận cái này đánh giá, nói: "Thế đạo này tiểu nhân sẽ sống phải so quân tử càng thêm tự tại, càng thêm lâu dài." Cũng không biết có phải hay không là Từ Trường Thanh họa xúc động Duẫn Thiên Thành nào đó cây tiếng lòng làm hắn bỗng nhiên lâm vào một trận trong trầm tư, trên mặt cũng hiện ra vẻ tiếc hận, trong miệng tự lẩm bẩm: "Không sai, tiểu nhân đích xác muốn so quân tử sống được càng tự tại, càng xa xưa." Từ Trường Thanh không có quấy rầy Duẫn Thiên Thành, mình cũng đem tâm thần đưa về đến Kim Tiên bản thể chỗ, đồng thời đem cái kia trở suy tính di tích nền tảng trận lực vận chuyển quỹ tích chi pháp ngọc giản lấy ra, cẩn thận đọc qua một lần. Ngọc giản này phía trên chỗ nâng lên phương pháp rất đơn giản, cùng Từ Trường Thanh dự liệu nội dung có cực lớn khác nhau. Phương pháp này là thông qua cảm giác vô sinh hoang nguyên bạo loạn khiến cho bình ổn lại về sau, sức mạnh còn sót lại mạnh yếu để phán đoán nơi đây trong di tích những cái kia hang động có thể dùng để tinh luyện kiếm trùng linh dịch. Đây là một loại trải qua tiền nhân không ngừng nếm thử, cũng ghi chép sửa sang lại kinh nghiệm chi pháp không có liên quan đến nửa điểm cùng nền tảng trận lực có liên quan huyền bí, mà lại chủ yếu hơn chính là pháp này cũng không thể 100% thành công, giống hôm nay tất cả để vào hang động kiếm trùng linh dịch đều được đề luyện ra hiển nhiên chỉ là vạn người không được một hào vận mà thôi. Khó trách hắn cho phải sảng khoái như vậy. Từ Trường Thanh tiện tay đem ngọc giản đánh tan, có chút dở khóc dở cười tự giễu nói: "Cuộc mua bán này thế nhưng là làm thua thiệt." Mặc dù ngọc giản này bên trên nội dung không có Từ Trường Thanh dự liệu như thế hữu dụng, nhưng cũng không phải là không còn gì khác, chí ít những này Ngọc Hư Cung tổ tiên tích lũy ghi chép thật là ẩn tàng một đầu nền tảng trận lực vận chuyển quy tích, cái này đầu này trận lực quy tích thì cùng che giấu Chu Tiên kiếm mảnh vỡ tương liên. Cho dù đầu này quy tích khó phân thật giả, nhưng chỉ cần hắn hơi dụng tâm tìm kiếm, đợi một thời gian chưa chắc không thể đem nó hoàn toàn giải khai, nói không chừng còn có thể nắm giữ loại này khiến trận lực vô ảnh vô hình, không cách nào có thể phá bảy trận thủ pháp. Từ Trường Thanh đem phá giải ngọc giản bên trên ẩn tàng huyền bí một chuyện giao cho hiện tại tạm thời không có chuyện để làm, chuyên tâm quen thuộc lực lượng phân thân long thú phân thân thôi diễn, mà tâm thần lại trở lại phổ hóa phân thân trên thân, chờ đợi Duẫn Thiên Thành từ Trảm Thiên Chi đạo tổng cương đồ bên trong khôi phục lại. Lúc này Từ Trường Thanh cảm thấy trên người mình kia một đầu nguồn gốc từ Lý Băng Tuyến nhân quả xuất hiện một tia biến hóa, nhanh chóng yếu bớt, cũng chuyển rời đến một bên Duẫn Thiên Thành trên thân, chỉ để lại như ẩn như hiện một tia nhân quả nghiệp lực dính liền ở trên người hắn. Cái này một tia nhân quả cực kỳ yếu ớt, lấy Từ Trường Thanh đại nhân quả luật có thể dễ như trở bàn tay đem nó cắt đứt, nhưng Từ Trường Thanh lại cũng không tính làm như vậy bởi vì hắn cảm giác được cái này một tia nhân quả tựa hồ cùng Chu Tiên Tứ kiếm có quan hệ, cảm giác khả năng này đối tìm kiếm Chu cùng Lý Băng ở giữa nhân quả bắt đầu cắt giảm, trên người hắn nhưng cũng bởi vì cùng Duẫn Thiên Thành điều kiện trao đổi mà sinh ra một đầu mới tuyến nhân quả. Từ Trường Thanh vận dụng đại nhân quả luật chi lực dọc theo đầu này tuyến nhân quả dò xét đến Duẫn Thiên Thành trên thân, đồng thời nhờ vào đó dò xét đến Duẫn Thiên Thành trên thân kia dày đặc như lưới giao thoa tuyến nhân quả. Ngay tại Từ Trường Thanh chuẩn bị mượn cơ hội này tiếp tục nhìn trộm xung dưới, tìm ra thuộc về Ngọc Hư cung nhân vật trọng yếu tuyến nhân quả lúc, trầm mê tại tổng cương Newton bên trong Duẫn Thiên Thành tựa hồ cảm thấy được có cái gì không đúng, từ thức hải bên trong tỉnh táo lại, cau mày nhìn một chút Từ Trường Thanh, nhưng trong mắt lại hiện ra một sợi vẻ mờ mịt, hiển nhiên chỉ là mơ hồ cảm giác được Từ Trường Thanh giở trò gì, nhưng lại có không rõ đến cùng là cái gì tay chân. Từ Trường Thanh tại đối phương thanh tỉnh một khắc này, liền thu hồi đại nhân quả luật chi lực, mặc dù bình thường người cho dù Từ Trường Thanh lấy đại nhân quả luật chi lực ra chỉ nó thân, cũng không có khả năng có cảm giác. Nhưng Duẫn Thiên Thành dù sao chính là đương đại ngọc đỉnh chân nhân, hiểu được ngọc thanh bí pháp vô số kể, trong đó chưa chắc không có một loại có thể phát giác thiên địa nhân quả chi lực pháp môn. Nguyên bản Từ Trường Thanh cũng bởi vì Trảm Thiên Chi đạo tổng cương độ duyên cớ cùng Duẫn Thiên Thành có chút đối địch khác nhau, nếu là lại làm cho đối phương phát hiện mình đối nó tuyến nhân quả nhìn trộm, rất có thể sẽ khiến đến khoản này ngoài ý muốn được đến, nhưng lại hết sức trọng yếu giao dịch thất bại, cái này tuyệt không phải Từ Trường Thanh mong muốn nhìn thấy. Thế nào? Tôn Giá hiện tại biết tệ nhân không có lựa ngươi a? Từ Trường Thanh bất động thanh sắc nhìn xem mắt ngậm nghi ngờ Duẫn Thiên Thành, cố ý đổi chủ đề nói. Duẫn Thiên Thành trong mắt nghi ngờ dần dần tối lui, có chút nhắm mắt hồi ức một chút tổng cương đồ, gật gật đầu, nói: "Thật là không tệ, có thể làm cho ta thiếu đi rất nhiều đường quân cơ, lại dựa vào kia ba cái tiên phẩm linh đan, tin tưởng không cần thời gian 1 năm, ta liền có thể trở lại chí cường chi cảnh." Nói, hắn lại trầm giọng hướng Từ Trường Thanh hỏi: "Nếu như sự tình làm tốt, ta làm sao liên hệ ngươi?" Từ Trường Thanh lắc đầu, nói: "Ta một giới tán nhân, bình thường không có chỗ ở cố định, bốn phía du dãng, Tôn Giá không dùng chủ động liên hệ ta, đợi đến 14 đạo thống truyền thừa chân nhân tụ hội thời điểm, Tôn Giá có thể dùng Ngọc Hư cung danh nghĩa đối ngoại lan truyền một chút." Đến lúc đó tệ nhân tự sẽ tiến về tới gặp gỡ. Như thế cũng tốt. Đã như vậy, Doãn nào đó như vậy cáo tử, sau này còn gặp lại. Từ Trường Thanh cho áp lực của hắn thực tế quá lớn, loại kia cảm giác nguy hiểm để hắn cảm giác phải tiếp tục lại cùng Từ Trường Thanh ở lại, mình rất có thể sẽ sa vào đến so vừa rồi Trảm Thiên Chi đạo tổng cương đồ càng lớn trong cả bẫy, thế là tại làm một cái đơn giản ước định về sau, Doãn Thiên Thành liền không kịp chờ đợi hướng Từ Trường Thanh thi lễ cáo tử, sau đó thi pháp xôi chào mà lên, cũng không quay đầu lại hướng lô nước phương hướng bay đi. Nhìn thấy Duẫn Thiên Thành trốn như rời khỏi nơi này, Từ Trường Thanh trên mặt cũng không khỏi phải hiện ra một tia nụ cười tự giễu, nguyên bản hắn cùng chuẩn bị từ Duẫn Thiên Thành miệng bên trong biết một chút liên quan tới Ngọc Hư cung sự tình, thật không nghĩ đến Duẫn Thiên Thành lại đối với hắn sợ như hổ lang, không còn cho hắn bất luận cái gì cơ hội mở miệng liền rời đi. Khiến đến hắn nguyên vốn chuẩn bị lý do thoái thác ngăn ở trong cổ họng, nhả ra cũng không xong, nuốt cũng không phải, mười phần bị đè nén. Cái này Ngọc đỉnh chân nhân ngược lại là cái không sai ra hỏa. Từ Trường Thanh cười cười, sau đó nhìn xem Duẫn Thiên Thành rời đi bầu trời lại nét cười giấu kỹ, nói: "Chỉ tiếp tử kiếp lộ sắc nói sinh tử chúc cơ chi pháp luyện xóa, hy vọng cái này thượng cổ tử kiếp lộ sắc nói tổng cương có thể giúp phải hắn bận điệu." Mặc dù ngay từ đầu Từ Trường Thanh cũng không có phát hiện Duẫn Thiên Thành trên thân có cái gì dị thường, nhưng theo một phen trò chuyện, thăm dò, hắn lại phát hiện Duẫn Thiên Thành hẳn là xảy ra vấn đề lớn. Mặc dù Duẫn Thiên Thành thế hệ này Ngọc đỉnh chân nhân, cực kỳ thần bí, rất ít hỏi đến ngoại sự, Kim Hà động quyền lợi cũng phân tán ra đến, đừng nói là ngoại nhân, liền xem như Ngọc Hư cung bên trong cũng có rất ít người nhìn thấy hắn, nhưng thấy người này tính cách cực kỳ quái gở, không thích cùng người trò chuyện, tự nhiên cũng bất thiện ngôn từ. Vừa rồi Duẫn Thiên Thành biểu hiện vừa vặn tới tương xứng, nhưng tới không hợp thật là này trí tuệ con người. Từ tình huống vừa rồi đến xem, cái này Duẫn Thiên Thành đối chuyện tu luyện có cực cao nộ tính cùng trí tuệ, nếu không cũng không có khả năng vừa mới lên tay Trảm Thiên Chi đạo tổng cương đồ liền có thể nhìn trộm phải trong đó lợi và hại. Nhưng kỳ quái thật là người này tựa hồ đối với lợi ích tranh đoạt, tâm kế tranh phong loại hình sự tình lại phi thường phổ thông, so với bình thường người tu hành cũng không khá hơn chút nào, không có nửa điểm một mạch tông môn chi chủ dáng vẻ. Từ đương đại ngọc đỉnh chân nhân phân quyền Kim Hà động, cân bằng tông môn thế lực chờ một chút cử động đến xem, người này hẳn là cực thiện quyền nhu mới là. Nếu không không có khả năng 2-3 lần liền đem Kim Hà động các cái thế lực đưa vào đến một loại ngàn năm vô sự trạng thái thăng bằng, lại thêm ngàn năm trí tuệ kinh nghiệm tích lũy, Từ Trường Thanh ngay từ đầu liền đem nó nhìn thành là cùng cấp với Hạo Thiên Đế quân kình địch. Nhưng mà, từ Duẫn Thiên Thành biểu hiện đến xem, hiển nhiên tới không hợp, khiến người ta cảm thấy giống như là giả ngọc đỉnh chân nhân, nhưng Từ Trường Thanh tại vừa rồi cũng đã thông qua tuyến nhân quả bên trong bày ra đủ loại tin tức, biết người này thật là ngọc đỉnh chân nhân, cứ như vậy, Từ Trường Thanh liền không khó phán đoán cái này Duẫn Thiên Thành tất nhiên là tu luyện tử kiếp lộ sắc nói chúc cơ pháp môn thời điểm, nhục thân thần hồn từ chết đến sống chuyển biến lúc, tổn thương thần hồn, khiến cho tâm trí của hắn xuất hiện khác biệt trình độ yếu bớt, cái này loại tình huống tại thượng cổ thời kỳ hồng hoang tu luyện tử kiếp lộ xác nói trên thân người cũng xuất hiện qua. Về phần có thể hay không chữa trị thần hồn, cũng chỉ có thể nhìn người cơ duyên và vật khí. Tạ ơn, quy một chương 1929, Chí Viễn Long Môn, thượng. Long Môn thư viện vào là chết mây thành Long Môn núi, thư viện dùng cơ hồ bao trùm toàn bộ Long Sơn, nếu là tính đến bên ngoài những cái kia quy thuận tại sách dưới cửa viện, u cư nơi đây ẩn thế đại tộc, nó dùng địa chi lớn cơ hồ là tới gần Tử Vân thành mấy lần. Nơi đây chính là thiên hạ văn đạo chi nguyên, văn sĩ thánh địa, lỗ nước, hạ nước, thậm chí toàn bộ nội môn linh sơn vô số thành bang bên trong quan văn cơ hồ bảy thành trở lên xuất từ nơi đây, năm thành trở lên thành bang chi chủ đều từng ở đây liền học. Hàng năm từ các nơi mộ danh mà đến, tu học vẫn nói người vô số kể, số người nhiều nhất thời điểm thậm chí đạt trăm vạn số, đem toàn bộ thư viện chen lấn tràn đầy, thậm chí không thể không mượn dùng chung quanh nhận thế đại tộc trạch viện đến an trí thư viện học sinh, hoặc là mượn dùng để làm lâm thời học đường. Cho tới nay, ngoại nhân đều phi thường tò mò Long Môn trong thư viện trừ những cái kia cầu học học sinh bên ngoài, đến cùng có bao nhiêu người. Có người từng bí mật quan sát qua, vô luận Long Môn thư viện đến bao nhiêu học sinh, từ đầu đến cuối đều sẽ có tương ứng trước sinh ra thụ nghiệp, mãi cho đến nó rời đi, sau đó biến mất người trước, không còn có tại trong thư viện xuất hiện qua, thẳng đến đám tiếp theo người đến, mà lại mỗi một năm thụ nghiệp tiên sinh rất nhiều đều là chưa bao giờ thấy qua người. Có người đem nó qua loa tính toán một chút, phát hiện vẹn vẹn những này thụ nghiệp truyền đạo tiên sinh liền nhiều đến trăm vạn số, nếu là lại tính đến những cái kia chuyên môn hộ vệ thư viện an toàn, mỗi chi nhân số đều vượt qua 30.000 bát phương cỏ đầu binh, thư viện lệ thuộc trực tiếp người liền có mấy triệu người nhiều, cơ hồ có thể cùng lỗ hạ hai nước đánh đồng. Chính là bởi vì thư viện bản thân thực lực cường đại, mới khiến cho nó có thể sừng sững mấy ngàn năm không ngã, cuối cùng thành vì thiên hạ từng cái thành bang, trong quốc gia phạm nhân tinh thần biểu tượng. Vô luận người nơi nào đều lấy có thể nhập thư viện học tập làm vinh, mà có thể trở thành trong thư viện cửa sân tường đệ tử, càng có thể bình bộ thanh vân, thẳng treo lên trong mây, đến bất luận cái gì thành bang, quốc gia cũng sẽ là nơi đây chi chủ thượng khách, thân phận tôn quý, có thể so với thành chủ, quốc chủ. Long Môn thư viện mặc dù là lấy truyền thụ nho gia trị thế chi học vì thế nhân biết, nhưng nó thụ nghiệp lại cũng không vẹn vẹn chỉ là bao quát nho gia, trong đó âm dương gia, pháp gia, tung hành gia chở mấy người tại trong đó, thậm chí còn có phận, nói hai nhà kinh học cũng có thể ở đây học được. Quản lý toàn bộ thư viện người trừ nắm giữ từng cái kinh học thụ nghiệp tiên sinh sơn chủ cùng bát phương cỏ đầu binh chính đem thống lĩnh bên ngoài còn có 120 người địa vị tại bọn hắn phía trên, trưởng khống điều hành toàn bộ thư viện hết thảy tài nguyên, có thể nói cái này 120 nhân tài là toàn bộ thư viện hồn phách chỗ. Cái này 120 người dựa theo cổ lễ ký tổng cộng chia làm tam công, cửu khanh, 27 đại phu, 81 nguyên sĩ, mỗi người đều học thức kinh thiên chính là toàn bộ thư viện đến văn đạo tinh thần chỗ. Bất quá, những người này cũng chỉ có 81 nguyên sĩ mới có thể tại hàng năm sinh viên khảo hạch nhập học, học sinh kết nghiệp rời trường thời điểm hiện hiện người trước, nó dư 39 người đều là chỉ nghe nó âm thanh, không gặp kỳ nhân truyền thuyết nhân vật, thậm chí có người đều đang hoài nghi cái này 39 người là có tồn tại hay không. Bây giờ cái này trưởng khống thư viện, thậm chí có thể nói là trưởng khống thiên hạ 120 người lại tụ tập tại Long Môn núi rừng rậm sau núi bên trong một chỗ đơn sơ trong nhà lá, từng cái lộ ra mặt ủ mày chau, phảng phất gặp cái gì không cách nào giải quyết chuyện phiền toái như. Tại trước mặt bọn họ một đầu đội cao quan, người mặc nho bảo trung niên nho sĩ ngồi ngay ngắn thủ tịch, nó quần áo cách ăn mặc cũng không đột xuất, tướng mạo cũng rất phổ thông, chân chính làm người khác chú ý chính là trên đỉnh đầu của hắn lơ lửng một quyển ngọc giản pháp bảo, không ngừng lóe ra linh quang, đồng thời nương theo lấy linh quang, từng hàng văn tự xuất hiện tại ngọc giản phía trên. Vậy mà làm ra quyết định như vậy hẳn là tông chủ dự định không để ý nội môn linh sơn các tông định ra thiên quy, đem Chí Viễn Đường công kỳ tại phàm nhân trong mắt sao? Tại nho sĩ dưới tay bên trái, một tóc trắng xóa lão giả áo xanh chính là thư viện tam công bên trong Long Môn thái sư đồng thời cũng là thư viện sơn chủ, xem như phía dưới 120 nhân chi thủ, bởi vì nó địa vị cao nhất, cho nên tại mọi người sinh lòng nghi ngờ thời điểm, hắn liền được đề cử ra, trong chiều năm nho sĩ đưa ra nghi vấn. Long Môn thư viện chính là Chí Viễn Đường thiết ở thế tục nhân gian bên ngoài sơn môn, chỉ là trừ những cái kia bị cho rằng có thể triệu nhập Chí Viễn Đường, trở thành nhập đạo nho tiên phàm nhân bên ngoài, cho dù là từng cái thành bang quốc gia chi chủ, hoặc là quy thuận thư viện ẩn thế đại tộc cũng không biết Chí Viễn Đường tồn tại, bọn hắn chỉ là ẩn ẩn cảm giác được Long Môn thư viện phía sau có một cái lực lượng cường đại chịu đựng nó. Bây giờ, nếu là đem Chí Viễn Đường tồn tại công khai tại thế người, như vậy tại toàn bộ phàm nhân thành bang trong quốc gia chỗ sinh ra ảnh hưởng sẽ không thể đoán chừng, liền ngay cả ảnh hưởng tốt xấu cũng khó có thể đoán trước, thậm chí ngay cả Long Môn thư viện bản thân cũng sẽ không nhỏ ba động. Những này vẫn chỉ là vấn đề nhỏ, chân chính vấn đề lớn là Chí Viễn Đường cử động lần này đã xúc phạm các tông định ra không còn trong phàm nhân hiện thân tiên quy giới luật, tất nhiên lại nhận tiên giới các cái tông môn vây công, cho dù Chí Viễn Đường có mạnh đến đâu cũng sẽ không nhỏ tổn thương, cái này tổn thương so sánh với cuối cùng đoạt được đến, hiện nhiên liền có chút được không bù mất. Chư vị hiểu lầm. Trung niên nho sĩ tự nhiên cũng rõ ràng bên ngoài sơn môn mọi người lo nghĩ, chỉ gặp hắn đem ngọc giản pháp bảo thu tay lại bên trong, thần sắc bình tĩnh nói: "Tông môn chỉ là muốn khuyết trương đại tông môn tại trong phàm nhân ảnh hưởng, không nhất định phải công kỳ tại người, chỉ cần đem Chí Viễn Đường tồn tại cáo chi những người phàm tục kia thành bang bên trong thế gia gia chủ, thành bang thành chủ cùng quốc chủ bọn người liền có thể, để bọn hắn âm thầm ảnh hưởng những người phàm tục kia ý nghĩ. Nếu là có thể để ta nho ra tại trong phàm nhân một nhà độc đại, tự nhiên là không còn gì tốt hơn." Đang ngồi mọi người mặc dù tu vi cảnh giới không cách nào cùng trung niên nho sĩ so sánh, nhưng đối với thế tục quyền mưu tranh đấu nhưng lại xa xa muốn so trung niên nho sĩ cùng nội sơn môn Chí Viễn Đường những cái kia thành tựu phi phàm nho tiên cao hơn rất nhiều. Chẳng qua là một câu nội dung, mọi người liền không sai biệt lắm đã xem hiểu Chí Viễn Đường làm như thế ý đồ. Đây là tông chủ đang thử thăm dò tiểu thanh hơi thiên các tông môn sao? 72 nguyên tố sĩ bên trong một cái bỗng nhiên mở miệng hỏi thăm, nhờ vào đó xác nhận trong lòng phỏng đoán. Nghe đến phía dưới chi ngôn, trung niên nho sĩ trong lòng không khỏi thở dài, đối những người trước mắt này mới có thể bị mai một mà cảm thấy đáng tiếc. Bởi vì chức vụ chi tiện, hắn lâu dài tiếp xúc Long Môn thư viện mọi người, biết rõ những người này tu vi mặc dù không mạnh, nhưng lại tâm trí hơn người, cực thiện quyền mưu kế sách, nếu là vận dụng được tốt, như vậy Chí Viễn Đường tại nội môn Linh Sơn tiểu thanh hơi trời nắm giữ lực lượng tuyệt đối sẽ so hiện tại lớn. Chỉ tiếc cùng tuyệt đại đa số tiên gia tông môn đồng dạng, Chí Viễn Đường tầng cao nhất quyền lợi đối tại môn hạ đệ tử đánh giá trọng yếu nhất vẫn là tu vi cảnh giới, cho dù tài trí lại cao, tu vi cảnh giới không đủ, cũng chỉ là sâu kiến tồn tại, hết thảy quỷ kế âm mưu tại tuyệt đối lực lượng hạ đều có như cuồng phong hạ mây bay bình thường sẽ chỉ rất nhanh tan thành mây khói. Chỉ là bọn hắn cũng không có nhận thức đến Chí Viễn Đường cũng không có được lực lượng tuyệt đối, khi tất cả mọi người ở vào cùng một cấp bậc thời điểm, thường thường âm mưu quỷ kế muốn so đơn thuần tu vi cảnh giới có dùng đến nhiều. Liên giống với hôm nay ban bố xuống tới đạo pháp chỉ này, hắn thấy chính là chính cống chủ ý ngu ngốc. Hắn tin tưởng nếu để cho trước mắt những này Long Môn thư viện đệ tử đến nhu đồ lời nói, lấy ra mơ hồ kế hoạch sẽ càng thêm hoàn thiện, đối Chí Viễn Đường càng có lợi hơn. Chỉ tiếc hắn tại Long Môn thư viện trong mắt những người này cao cao tại thượng, tại Chí Viễn Đường bên trong hắn lại cũng chỉ là sáu quan một trong mà thôi, cho dù có tư cách tham dự thương nghị tông môn đại sự, nhưng cuối cùng quyền quyết định nhưng cũng không ở trên người hắn, mà lại tại Chí Viễn Đường trong tông môn như hắn đồng dạng coi trọng Long Môn thư viện người cũng không phải rất nhiều, căn bản không tạo thành ảnh hưởng. Ở trong lòng cảm thán một chút về sau, trung niên nho sĩ gật gật đầu, nói: "Bây giờ tiểu thanh hơi thiên các phái tông môn đều đang hướng ra bên ngoài khuyết trương thế lực, trong đó đã có lớn La Thiên Cựu đại tông môn âm thầm ủng hộ duyên cớ, cũng không thiếu một chút cuồng vọng hạng người tự thân giá tâm bành trướng, như toan trở thành cái thứ hai thanh dương cung, nói tóm lại hiện tại tiểu thanh hơi trời mặt ngoài nhìn là bình tĩnh như nước, nhưng trong đó lại sóng ngầm mãnh liệt, hung hiểm đến cực điểm. Ta Chí Viễn Đường tại tiểu thanh hơi trời mặc dù không phải mạnh nhất tông môn, nhưng luận đến lực ảnh hưởng cũng coi là lớn nhất một nhà, chỉ là bởi vì xung quanh tông môn thế lực cũng không phải bình thường, mà lại liên hợp lại áp chế ta Chí Viễn Đường, làm cho chúng ta không cách nào hướng ngoại mở rộng. Cho nên, tông chủ và gia hiền người mới sẽ quyết định từ phàm nhân tới tay, đột phá chung quanh hạn chế." Mọi người nghe xong, đều không hẹn mà cùng khẽ nhíu mày một cái, đi theo Long Môn Thái sư đại biểu chúng nhân nói. Thu quan đại nhân chỉ sợ còn có lời còn chưa dứt, còn xin đều nói ra, cũng để cho chúng ta nghĩ cái ổn thỏa đối sách. Trung niên nho sĩ có chút cười cười xấu hổ, không có thẹn quá hóa giận, tại hơi sau khi suy nghĩ một chút, quyết định không lại cân nhắc tông môn lệnh cấm, đem một chút nội sơn môn tình hình thực tế cáo chi mọi người, biểu lộ cũng biến thành cực kỳ nghiêm túc, nói: "Đạo pháp chỉ này như các ngươi đoán như thế còn có ẩn tình, mặt ngoài cái này đích xác là vì thăm dò chung quanh tông môn, nhưng trên thực tế lại có ba cái mục đích. Một cái mục đích là muốn đem nội môn Linh Sơn tất cả phàm nhân thành bang quốc gia cùng ta Chí Viễn Đường hoàn toàn buộc chung một chỗ, nhờ vào đó mang chúng sinh mà trấn quân hùng. Một cái khác mục đích là vì dạy thêm ta Chí Viễn Đường căn cơ. Ta Chí Viễn Đường nho ra tiên pháp mặc dù cũng chú trọng tư chất tu luyện, nhưng so với cái khác tiên yêu Phật ma chư thiên pháp môn đến, nhưng cũng đồng dạng thích hợp phàm nhân tu luyện. Phàm nhân chỉ cần đọc thuộc lòng kinh văn, làm việc cương chính, liền tự nhiên sẽ sinh ra văn quyển chi khí, đạo lý chính khí, cho dù bực này lực lượng không cách nào khiến người trưởng sinh bất lão, hô phong hoán vũ, nhưng cùng bình thường người tu hành đấu pháp nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều, chất dù không được, lấy lượng thủ thắng, cũng là vẫn có thể xem là một cái khuyết trương lực lượng biện pháp tốt. Về phần cái cuối cùng mục đích, cũng là cùng nhân gian không quan hệ, kỳ thật liền là muốn nhìn một chút Thanh Dương cung cùng nội môn Linh Sơn cựu đại tông môn phản ứng, dù sao nếu như bọn hắn trực tiếp nhúng tay tiểu thanh hơi trời sự vụ, chỉ sợ ta Chí Viễn Đường làm ra lại nhiều nhu đồ, cũng không có khả năng tại tiểu thanh hơi trời bên trong lật vân phúc vũ. Nghe trung niên nho sĩ, trên mặt mọi người hiện ra nghiêm nghị thần sắc, hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng không nghĩ tới một đầu vô cùng đơn giản pháp chỉ vậy mà liên lụy đến toàn bộ nội môn Linh Sơn tiên gia tông môn, hơn nữa còn liên quan đến Chí Viễn Đường căn cơ, thực tế để bọn hắn có loại gánh nặng trong người khó chịu cảm giác. Mặc dù mọi người cũng muốn mượn cơ hội này làm ra một phen công lao sự nghiệp, đạt được nội sơn môn coi trọng, hoặc là này hạ tiên pháp, đang dược, hoặc là để âm manh hậu đại, nhưng đối mặt những tiên nhân kia vô số tiên gia tông môn đến, tùy tiện một hơi cũng có thể làm cho bọn hắn hôi phi yên diệt, trong đó phải đối mặt nguy hiểm thực tế quá lớn, to đến vượt qua bọn hắn cực hạn chịu đựng. Bất quá, cho dù chúng Long môn đệ tử không muốn làm cái này phá hôi tiên phong tử sĩ, nhưng cũng không dám nói thẳng cự tuyệt, chỉ có thể suy tư trong kế hoạch lỗ thủng, nhờ vào đó để nội sơn môn đình chỉ kế hoạch này. Thế là tại hơi sau khi suy nghĩ một chút, cầm đầu Long môn thái sư trầm giọng hỏi: "Phía trên kế hoạch tuy tốt, nhưng không khỏi cũng quá nghĩ đương nhiên, nếu như chung quanh tông môn coi đây là lời cớ, kết thành đồng minh, đi đầu hợp lực diệt trừ ta Chí Viễn Đường, tông chủ bọn hắn muốn ứng đối ra sao?" Tạ ơn, Quy 1 chương 1930, Chí Viễn Long môn, chúng. Long môn đệ tử hỏi thăm, khiến trung niên nho sĩ không cách nào đáp lại, trong lòng của hắn biết đáp án là cái gì, nhưng lại nói không nên lời, chỉ có thể đáp lại nói: "Việc này các ngươi không cần lo lắng, trong tông môn sớm đã nghĩ kỹ sách lược và toàn, không có vấn đề." Nói, liền không còn nhiều năm, hướng mọi người khoát khoát tay, nói: "Các ngươi tất cả lui ra làm việc đi thôi. Ta sẽ còn tại cái này tọa trấn một chút thời gian, các ngươi trên việc tu luyện xảy ra vấn đề gì chi bằng tới tìm ta giải đáp." "Đệ tử tuân mệnh." Mọi người mắt thấy trung niên nho sĩ không muốn nói chuyện nhiều, cũng không có hỏi lại, hành lễ qua đi, liền lần lượt rời khỏi nhà tranh, từ vách núi đường nhỏ hướng Long Môn thư viện chính điện đi đến. Tại cái này 120 tên Long Môn đệ tử rời đi sau không đến bao lâu, liền nghe tới tại trung niên nho sĩ bên cạnh truyền ra một trận thanh âm khàn khàn, nói: "Kỳ thật ngươi không cần thiết đối những cái kia Long Môn đệ tử nói những vật kia, bọn hắn biết cũng không có khả năng cải biến bất kỳ quyết định gì, biết ngược lại sẽ tăng thêm phiền não, đây chính là sâu kiến vận mệnh." "Sâu kiến?" Trung niên nho sĩ trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, giễu cợt nói: "Đông quan đại nhân, người ta tại những cái kia đại năng giả trong mắt sao lại không phải sâu kiến, chúng ta cùng bọn hắn bất quá là chó chê mèo lắm lông thôi." Thanh âm khàn khàn cũng không có bởi vì đối phương trào phúng mà tức giận, phản cũng có vẻ cực kỳ bình tĩnh nói: ta biết ngươi cùng những này Long môn đệ tử rất thân cận, cũng biết ngươi rất coi trọng tài năng của bọn hắn, bất quá ngươi hẳn là rất rõ ràng. Nếu như tông môn thật khiến cái này người vì tương lai tông môn đại cục bày mưu tính kế, đồng thời thải nạp, ngươi để những cái kia văn đạo thế gia làm sao chịu nổi, chỉ sợ đến lúc đó không cần ngoại nhân đến công, chúng ta liền đã tự sinh nội loạn. Ai? Trung niên nho sĩ cũng biết điểm này, chỉ có thể trùng điệp thở dài, lại hỏi: "Nếu như, ta nói là nếu như sự tình phát triển thật giống dự liệu như vậy trở nên khó khăn nhất, thật chẳng lẽ muốn đem những đệ tử kia đẩy đi ra định tội?" Trong nhà tranh yên tĩnh trong chốc lát, thanh âm khàn khàn hiện đến vô cùng lãnh khốc, nói: "Phải, chỉ có dạng này mới có thể cho chúng ta bậc thăng hạng, cũng có thể đánh tiêu những tông môn kia lấy cớ, càng có thể đạt thành mục đích của chúng ta." Nói hắn lại tăng thêm ngữ khí cảnh cáo trung niên nho sĩ, nói: "Quốc chính huynh, ngươi cũng không nên sai lầm, chuyện này dung không được nửa một chút lầm lỗi, nếu là xảy ra vấn đề, cho dù là ngươi cũng vô pháp đảm đương, trả về liên lụy gia tộc của ngươi." Trung niên nho sĩ có chút nhắm mắt, trên mặt hiện ra một tia thương tiếc, sau đó lại khôi phục tỉnh táo, nói: "Cái này ta rõ ràng sẽ không làm loạn. Kỳ thật ngươi cần gì phải thay bọn hắn lo lắng, nếu như ta đoán không sai, những cái kia Long môn các đệ tử đã đoán được sự tình, nếu như phát triển đến bết bát nhất thời điểm, bọn hắn sẽ có cái gì kết cục?" Thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa, trong giọng nói nhiều một chút bất đắc dĩ, nói: "Nhưng bọn hắn biết lại có thể thế nào? Nên làm cái gì y nguyên sẽ đi làm, bọn hắn chỉ có thể chờ đợi sự tình một chút xíu biến hóa, bọn hắn không có khả năng đối đại thế cấu thành bất kỳ ảnh hưởng gì." Liên như là ngươi ta thường thường nghe được như thế, tại tuyệt cường lực lượng trước mặt hết thảy mưu trí đều chỉ là trò cười mà thôi. Trung niên nho sĩ không tiếp tục tới cãi lại, theo tay cầm lên bên cạnh một cuốn sách tịch lật nhìn lại, trong nhà tranh lại khôi phục bình tĩnh. Trở lại Long Môn thư viện chính điện về sau, chín ngự bọn người thì xuất lĩnh 27 đại phu, 81 nguyên sĩ chờ người xuống dưới an bài các hạng công việc. Mặc dù phía trên chỉ là một đạo pháp chỉ để bọn hắn đối phạm nhân công khai tự thân tiên gia thân phận, nhìn như đơn giản, nhưng thực tế thao tác lại có rất nhiều vấn đề, nếu như không có một số việc an bài trước, rất có thể sẽ biến khéo thành vụng. Tại nó dư hơn 100 người rời đi về sau, còn lại Long Môn Tam Công thì nhìn lẫn nhau một cái, nhìn thoáng qua nhau, sau đó đi đến phía bên phải thiền điện hậu viện một chỗ không đáng chú ý bên trong căn phòng nhỏ, đóng cửa lại, thi pháp dẫn động gian phòng bên trong bên ngoài pháp trận hình thành một cái phong giới. Long Môn Thái Sư cảm thụ được chung quanh phong giới pháp lực đã đạt tới bão hòa, lấy nó trận lực đủ để ngăn chặn các đạo địa tiên dò xét, liền xem như trí cường tiên nhân thần niệm chạy vào cũng sẽ có điều động tĩnh. Xác nhận sau khi an toàn, hắn mới có chút thất lạc thở dài, tự rêu cười một tiếng, nói: "Không nghĩ tới năm đó tiên sư tốn hao cả đời tích xúc kiến tạo gian phòng này, hôm nay lại dùng tại phòng bị đồng môn bên trên, thực tế có chút." "Ai, không nói cũng được, dùng ở nơi nào cũng không đáng kể, liền nhìn có đáng giá hay không dùng." Nói chuyện người chính là Tam Công bên trong trẻ tuổi nhất Long Môn Thái Bảo. Đương thời Long Môn Thái Bảo vừa mới qua giáp thọ nguyên, chính là lịch đại Long Môn Thái Bảo bên trong trẻ tuổi nhất một cái. Hắn cùng những người khác không giống, xuất thân chính là Chí Viễn Đường Nội Sơn Môn, bản thân là Nội Sơn Môn một cái xuống dốc văn đạo thế gia con thứ, không có kế thừa gia nghiệp tư cách, mà nó tư chất cũng không quá xuất sắc, sở tu nho pháp một mực rất chậm chạp, đến nay đều vẫn chỉ là hạ phẩm kim đan chi cảnh. Mặc dù nó tư chất không tốt, tu vi thấp, nhưng nó dã tâm cực lớn, không muốn cứ như vậy tại Chí Viễn Đường Nội Sơn Môn trà trộn cả đời, cho nên tự nguyện rời đi Nội Sơn Môn, tiến vào Long Môn thư viện đảm nhiệm Tam Công Thái Bảo trước. Cùng Long Môn thư viện đệ tử khác biệt, Long Môn Tam Công chính là thế tập, nếu như không phải đợi trước Long Môn Thái Bảo vô hậu, gia tộc Bàng Chi cũng nhân tài tàn lụi, không người có tư cách kế thừa lúc này, mà vừa vặn đương đại Long Môn Thái Bảo có tới có chút xa xôi đến kể trên 10 đời liên hệ máu mủ, mới khiến cho có thể kế thừa nó. Loại này thà làm đầu gà, không vì đôi châu hành vi tại một đoạn thời gian rất dài bị Long Môn thư viện các đệ tử cho rằng rất ngu ngốc, dù sao vô luận tu luyện cần thiết linh khí hay là cái khác tài nguyên tu luyện, Long Môn thư viện đều xa kém xa cùng Nội Sơn Môn đánh đồng. Đồng thời, Long Môn thư viện người cũng cho rằng Long Môn cạo là tại cướp đoạt bọn hắn vốn cũng không nhiều tài nguyên tu luyện, đối nó cũng cực kỳ bài xích. Chỉ là, theo hắn đem Thái Bảo dưới chức vụ sự tình làm phải ngay ngắn rõ ràng, đối ngoại nắm quyền lúc cũng dựa theo Long Môn thư viện thường lệ dùng nhiều mưu lược, thiếu dùng pháp lực, lại thêm hắn thông qua mình tại Nội Sơn Môn quan hệ, gia tăng không ít tu luyện dùng linh dược, linh tài, dần dần cũng khiến cho Long Môn thư viện trên dưới đối nó tâm phục. Đặc biệt là hắn cưới Long Môn Thái Phó tôn nữ vì chính thê về sau, Long Môn thư viện cũng đem nó coi là mình một viên, nếu không có gì ngoài ý muốn, khi Long Môn Thái sư qua đời về sau, Long Môn 120 tên đệ tử thủ tịch tất sẽ từ hắn đảm đương. Long Môn Thái Bảo rất hưởng thụ loại này nguồn gốc từ phàm nhân quyền lợi, hắn thích nhất làm một sự kiện chính là đứng tại Long Môn núi cao nhất xem trên sân thượng, thông qua pháp bảo chiếu thiên kính quan sát Long Môn trong núi bên ngoài học sinh môn nhân, quan sát xung quanh thành bang quốc gia chợ bữa phàm nhân. Cái này khiến hắn có loại trí cao vô thượng cảm giác, cho dù trong lòng của hắn rất rõ ràng hết thảy tất cả cảm giác đều chỉ là mây bay, chỉ cần Nội Sơn Môn một đạo pháp chỉ, hắn liền sẽ một lần nữa liền sẽ cái kia tầng dưới chót nhất dãy rủa Chí Viễn Đường đệ tử, nhưng hắn vẫn thích vô cùng loại cảm giác này, cũng tự tin luôn có một ngày hắn sẽ chân chính đứng tại đám mây quan sát chúng sinh. Nhưng mà, hôm nay đạo này pháp chỉ lại đem tất cả hy vọng của hắn đánh vỡ, để hắn trước kia sở tác sở vi tất cả đều thất bại, mà hắn lại không cách nào cải biến đây hết thảy, chỉ có thể bị động tiếp nhận, cái này trong lòng biệt khuất tự nhiên cũng ảnh hưởng đến tâm cảnh của hắn, khiến ngự khí của hắn trở nên có chút sông. Long Môn Thái Bảo tâm tư hai người khác đều rất rõ ràng, mặc dù nó ngự khí sông một điểm, nhưng cũng không có để ở trong lòng, bọn hắn hiện tại quan tâm hơn chấp hành vừa rồi cái kia đạo pháp chỉ sẽ mang đến cho mình hậu quả gì. Nếu như pháp chỉ chấp hành sau ảnh hưởng là tình huống xấu nhất, các ngươi cũng đã phỏng đoán đến chúng ta hậu quả đi. Nói chuyện người là Long Môn thư viện một trong Tam Công Long Môn Thái Phó, cũng là Long Môn Thái Bảo vợ ra. So sánh với tranh quyền đoạt lợi, tu tiên thành đạo đến, Long Môn Thái Phó càng thích truyền đạo thu học, sáng sớm nghe đạo chiều có thể chết chính là nó tinh thần chỗ, tăng thêm nó thọ nguyên sắp hết, đối với sinh tử sự tình hắn đã hoàn toàn nhìn thấu. Lần này nếu không phải Long Môn Thái Bảo liên lụy trong đó, sự tình phát triển đến khó khăn nhất lúc, nó tôn nữ cũng sẽ bởi vì hắn cùng Long Môn Thái Bảo quan hệ khó thoát vận rủi, khiến cho hắn không thể không cùng những người khác cùng nhau mở động đầu góc, nghĩ một cái sách lược vẹn toàn. Hừ, đơn giản là đem chúng ta đẩy đi ra gánh tội thay thôi. Long Môn Thái Bảo hừ lạnh một tiếng, lại thở dài, nói: "Bực này tiểu tâm tư đừng nói chúng ta tam công, liền xem như Cựu Khanh bọn hắn chỉ sợ cũng thấy rất rõ ràng, chỉ bất quá đám bọn hắn hoàn toàn không có cách nào phản kháng, chỉ có thể chứa cái gì cũng không biết, vùi đầu làm việc. Hoặc là chờ lấy ta đám ba người xuất ra cái chủ ý, hoặc là muốn để Nội Sơn môn xem ở bọn hắn không có có công lao cũng có khổ lao, cho gia tộc của bọn hắn hậu đại lưu lại điểm âm phù hộ." Nói xong những lời này, trong phòng bầu không khí trở nên có chút ngưng trọng, tất cả mọi người tâm tình đều u ám không ít. Tam công bên trong, cô không nói đến bản thân liền là xuất từ Chí Viễn Đường Nội Sơn môn thế gia Long Môn Thái Bảo, cái khác thái sư, thái phó cũng đều cùng Nội Sơn môn một chút thế gia, đạo trưởng có chút liên hệ. Những này liên hệ tại Long Môn thư viện trong mắt người khác hiển nhiên có không tầm thường tác dụng, cho rằng có thể thẳng tới trời nghe, nhưng chỉ có Tam công mới biết được bọn hắn mối liên hệ này tại những cái kia đại năng mắt bên trong chẳng phải là cái gì, lúc này dùng để làm cây cỏ cứu mạng hiển nhiên cũng không có khả năng phát huy hiệu dụng. Chúng ta lại đi cầu giáo một chút thu quan đại nhân. Thấy bầu không khí có chút nghiêm trọng, Long Môn thái sư mở cái đầu, ra cái chủ ý nói. Long Môn thái phó lắc đầu, nói: "Mặc dù thu quan đại nhân đối với chúng ta tình cảnh cực kỳ bất bình, nhưng hắn dù sao cũng là Chí Viễn Đường sáu quan một trong, không thể là vì chúng ta ảnh hưởng Nội Sơn môn đại cục, có thể nhắc nhở ta đợi đến loại tình trạng này đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, lại đi gặp hắn, chúng ta liền vô lý." Nói, hắn quay đầu nhìn về phía Long Môn Thái Bảo, nói: "Ngươi là có hay không có thể liên hệ gia tộc của ngươi, đem Vượng Nhi mẹ con bọn người đi đầu đưa qua." Nghe tới Long Môn Thái phó chi ngôn, Long Môn Thái Bảo có thể cảm giác được hắn đối con đường phía trước cũng không coi trọng, mà lại không có bất kỳ cái gì đối sách, chỉ có thể trước đó cho hậu đại an bài một đầu đường lui. Cái này khiến hắn không khỏi cười khổ một cái, cau mày nói: "Chỉ sợ không thể. Đã thu quan đại nhân tọa trấn Long Môn thư viện, liền đại biểu bọn hắn không hy vọng chúng ta lại tự mình liên hệ Nội Sơn môn, cho dù liên hệ, chỉ sợ." Long Môn Thái Bảo không có tiếp tục nói hết, cũng không cần thiết nói tiếp, mọi người ở đây đều là người thông minh, bọn hắn có thể từ chỉ tự phiến ngữ bên trong suy đoán ra sự tình kết quả. Cũng chính là bởi vì đem cục diện nhìn quá mức thông thấu, làm phải tâm tình của bọn hắn cũng biến thành cực kỳ hỏng bét, Chí Viễn Đường Nội Sơn môn cách làm để bọn hắn cảm giác được là tại đem bọn hắn hướng tuyệt lộ bức, quá khứ đối trên tông môn tầng tính sợ cảm giác cũng bởi vậy bị phản kháng, lòng oán hận hòa tan rất nhiều, một chút không nên có ý nghĩ cũng nổi lên. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy chờ không chết được? Long Môn thái sư gia nghiệp lớn nhất, thế hệ vất vả mưu đồ, mới cấu trúc thành bây giờ tại trong phàm nhân danh vọng cao thượng Long Môn thư viện, tự nhiên không cam tâm như vậy mất đi, trong lòng tình kích thích hạ, đầu không khỏi nóng lên, nói ra một cái gần như vọng tưởng lớn mật chủ ý, nói: "Muốn là chúng ta âm thầm đầu nhập cái khác tiên gia tông môn, liệu sẽ có một con đường sống?" "Tạ ơn." Long Môn đệ tử hỏi thăm, khiến trung niên nho sĩ không cách nào đáp lại, trong lòng của hắn biết đáp án là cái gì, nhưng lại nói không nên lời, chỉ có thể đáp lại nói: "Việc này các ngươi không cần lo lắng, trong tông môn sớm đã nghĩ kỹ sách lược và toàn, không có vấn đề." Nói, liền không còn nhiều năm, hướng mọi người khoát khoát tay, nói: "Các ngươi tất cả lui ra làm việc đi thôi. Ta sẽ còn tại cái này tọa trấn một chút thời gian, các ngươi trên việc tu luyện xảy ra vấn đề gì chi bằng tới tìm ta giải đáp." "Đệ tử tuân mệnh." Mọi người mắt thấy trung niên nho sĩ không muốn nói chuyện nhiều, cũng không có hỏi lại, hành lễ qua đi, liền lần lượt rời khỏi nhà tranh, từ vách núi đường nhỏ hướng Long Môn thư viện chính điện đi đến. Tại cái này 120 tên Long Môn đệ tử rời đi sau không đến bao lâu, liền nghe tới tại trung niên nho sĩ bên cạnh truyền ra một trận thanh âm khàn khàn, nói: "Kỳ thật ngươi không cần thiết đối những cái kia Long Môn đệ tử nói những vật kia, bọn hắn biết cũng không có khả năng cải biến bất kỳ quyết định gì, biết ngược lại sẽ tăng thêm phiền não, đây chính là sâu kiến vận mệnh." "Sâu kiến?" Trung niên nho sĩ trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, giễu cợt nói: "Đông Quan đại nhân, ngươi ta tại những cái kia đại năng giả trong mắt sao lại không phải sâu kiến, chúng ta cùng bọn hắn bất quá là chó chê mèo lắm lông thôi." Thanh âm khàn khàn cũng không có bởi vì đối phương trào phúng mà tức giận, phản cũng có vẻ cực kỳ bình tĩnh nói: "Ta biết ngươi cùng những này Long Môn đệ tử rất thân cận, cũng biết ngươi rất coi trọng tài năng của bọn hắn, bất quá ngươi hẳn là rất rõ ràng. Nếu như tông môn thật khiến cái này người vì tương lai tông môn đại cục bày mưu tính kế, đồng thời thải nạp, ngươi để những cái kia văn đạo thế gia làm sao chịu nổi, chỉ sợ đến lúc đó không cần ngoại nhân đến công, chúng ta liền đã tự sinh nội loạn." "Ai?" Trung niên nho sĩ cũng biết điểm này, chỉ có thể trùng điệp thở dài, lại hỏi: "Nếu như, ta nói là nếu như sự tình phát triển thật giống dự liệu như vậy trở nên khó khăn nhất, thật chẳng lẽ muốn đem những đệ tử kia đẩy đi ra định tội?" Trong nhà tranh yên tĩnh trong chốc lát, thanh âm khàn khàn hiện đến vô cùng lãnh khốc, nói: "Phải, chỉ có dạng này mới có thể cho chúng ta bậc thang hạ, cũng có thể đánh tiêu những tông môn kia lấy cớ, càng có thể đạt thành mục đích của chúng ta." Nói hắn lại tăng thêm ngữ khí cảnh cáo trung niên nho sĩ, nói: "Quốc chính huynh, ngươi cũng không nên sai lầm, chuyện này dung không được nửa một chút lầm lỗi, nếu là xảy ra vấn đề, cho dù là ngươi cũng vô pháp đảm đương, trả về liên lụy gia tộc của ngươi." Trung niên nho sĩ có chút nhắm mắt, trên mặt hiện ra một tia thương tiếc, sau đó lại khôi phục tỉnh táo, nói: "Cái này ta rõ ràng sẽ không làm loạn. Kỳ thật ngươi cần gì phải thay bọn hắn lo lắng, nếu như ta đoán không sai, những cái kia Long Môn các đệ tử đã đoán được sự tình, nếu như phát triển đến bết bát nhất thời điểm, bọn hắn sẽ có cái gì kết cục?" Thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa, trong giọng nói nhiều một chút bất đắc dĩ, nói: "Nhưng bọn hắn biết lại có thể thế nào? Nên làm cái gì y nguyên sẽ đi làm, bọn hắn chỉ có thể chờ đợi sự tình một chút xíu biến hóa, bọn hắn không có khả năng đối đại thế cấu thành bất kỳ ảnh hưởng gì." Liên như là ngươi ta thường thường nghe được như thế, tại tuyệt cường lực lượng trước mặt hết thảy mưu trí đều chỉ là trò cười mà thôi.

lại đi gặp hắn, chúng ta liền vô lý. Nói, hắn quay đầu nhìn về phía Long Môn Thái Bảo, nói, ngươi là có hay không có thể liên hệ gia tộc của ngươi, đem Vượng Nhi mẹ con bọn người đi đầu đưa qua. Nghe tới Long Môn Thái Phó chi ngôn, Long Môn Thái Bảo có thể cảm giác được hắn đối con đường phía trước cũng không coi trọng, mà lại không có bất kỳ cái gì đối sách, chỉ có thể trước đó cho hậu đại an bài một đầu đường lui. Cái này khiến hắn không khỏi cười khổ một cái, cau mày nói, chỉ sợ không thể. Đã thu quan đại nhân tọa trấn Long Môn thư viện, liền đại biểu bọn hắn không hy vọng chúng ta lại tự mình liên hệ nội sơn môn, cho dù liên hệ, chỉ sợ. Long Môn Thái Bảo không có tiếp tục nói hết, cũng không cần thiết nói tiếp, mọi người ở đây đều là người thông minh, bọn hắn có thể từ chỉ tự phiến ngữ bên trong suy đoán ra sự tình kết quả. Cũng chính là bởi vì đem cục diện nhìn quá mức thông thấu, làm phải tâm tình của bọn hắn cũng biến thành cực kỳ hỏng bét, chí viễn đường nội sơn môn cách làm để bọn hắn cảm giác được là tại đem bọn hắn hướng tuyệt lộ bức, quá khứ đối trên tông môn tầng tính sợ cảm giác cũng bởi vậy bị phản kháng, lòng oán hận hòa tan rất nhiều, một chút không nên có ý nghĩ cũng nổi lên. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy chờ không chết được? Long Môn Thái sư gia nghiệp lớn nhất, thế hệ vất vả mưu đồ, mới cấu trúc thành bây giờ tại trong phạm nhân danh vọng cao thượng Long Môn thư viện, tự nhiên không cam tâm như vậy mất đi, trong lòng tình kích thích hạ, đầu không khỏi nóng lên, nói ra một cái gần như vọng tưởng lớn mật chủ ý, nói: "Muốn là chúng ta âm thầm đầu nhập cái khác tiên gia tông môn, liệu sẽ có một con đường sống?" Quy 1 chương 1931, Chí Viễn Long Môn, hạ. Nghe tới cái chủ ý này, hai người khác đã không có biểu thị đồng ý, cũng không có biểu thị phản đối mà là trầm mặc lại, riêng phần mình suy nghĩ. Một lát sau, Long Môn Thái Phó mới mở miệng trầm giọng hỏi: "Trong lòng ngươi nhưng có thích hợp tiên gia tông môn?" Ly Hỏa Điện. Long Môn Thái sư nói ra một phái tiên gia tông môn danh tự, nói: "Ta cùng Ly Hỏa Điện bên ngoài sơn môn tổng lĩnh chân nhân tương giao nhiều năm, một thân nhiệt tình vì lợi ích chung, tính tình hào sảng, nếu là biết chúng ta tình cảnh, tất nhiên sẽ xuất thủ giúp đỡ, mặc dù không thể giải cứu chúng ta, nhưng thu lưu chúng ta hậu đại, không để cho bị việc này tai họa hẳn không phải là việc khó gì." Long Môn Thái sư tiếng nói vừa mới rơi xuống, một bên Long Môn Thái Bảo liền lạnh lời nói: "Nếu như làm như vậy, chúng ta hậu đại gia tộc chỉ sợ cũng thật chết không có chỗ chôn." So sánh với hai người khác đến, xuất thân chí viễn đường nội sơn môn tu tiên thế gia Long Môn Thái Bảo càng rõ ràng hơn chí viễn đường tại nội môn Linh Sơn tiểu thanh hơi trời địa vị cỡ nào cao thượng, chí viễn đường thực lực lại là bực nào cường đại. Long Môn Thái sư trong miệng Ly Hỏa Điện, hắn cũng có nghe thấy, sáng lập này tông môn người chính là Tạo Thiên môn một thiên công thần tượng, coi như cũng có thể nói là Tạo Thiên môn thuộc hạ bản chi. Nhưng đối mặt chí viễn đường dạng này tiên gia đại tông, giống như là Ly Hỏa Điện dạng này môn phái nhỏ quả thực không chịu nổi một kích, liền xem như nó phía sau Tạo Thiên môn cũng muốn ước lượng đo một cái tự thân lực lượng. Nếu quả thật giống Long Môn Thái sư đề nghị như thế đầu nhập Ly Hỏa Điện, chỉ sợ không đợi Chí Viễn Đường mở miệng, Ly Hỏa trong điện cửa liền sẽ chủ động đem bọn hắn những người này cho bắt, đưa về đến Chí Viễn Đường, đến lúc đó vì gian đe, tất cả bị nghịch tông môn người đều chỉ có một cái kết cục. Hai người khác không rõ vì sao Long Môn Thái Bảo sẽ như thế nói, nhưng bọn hắn biết Long Môn Thái Bảo đã nói đến chắc chắn như thế, liền tuyệt đối không phải bắn tên không đích, trong đó tất nhiên có bọn hắn không rõ ràng nguyên nhân, cho nên cũng không có tính toán tới cãi lại. Đang trầm mặc một chút về sau, Long Môn Thái sư mới chậm rãi nói: "Đã chúng ta không thể tiến, cũng không thể lui, cũng chỉ có thể đụng một cái." Hai người khác nghi ngờ hỏi: "Đúng một cái, làm sao cái liều pháp?" Đã phía trên hạ xuống pháp chỉ, liền đại biểu bọn hắn sẽ dốc toàn lực phối hợp chúng ta làm việc. Long Môn Thái sư tỉnh táo phân tích nói: "Bình thường người đều sẽ cho rằng chúng ta việc này chính là vi phạm tiên quy, không có khả năng dòng chống khua chiêng làm việc, sẽ chỉ lén lút đi làm, điểm này chỉ sợ nội sơn môn những cái kia các đại năng cũng là như thế cái nhìn. Đã vô luận như thế nào chúng ta đều khó thoát khỏi cái chết, sao không phương pháp trái ngược không cần che lấp, đem chuyện này hoàn toàn trải rộng ra, phóng đại, không đơn giản để tiểu thanh hơi trời, liền ngay cả tiểu La Thiên cũng muốn đặt vào việc này bên trong. Để chuyện này ảnh hưởng khuyết trương đến cho dù đem chúng ta coi như dê thế tội cũng vô pháp tiêu trừ ảnh hưởng, đến lúc đó phía trên tinh lực tự nhiên mệt mỏi ứng phó các phái tiên gia tông môn chất vấn chúng ta tạm thời cũng có thể phải bảo an toàn, tìm đường sống trong chỗ chết." Long Môn Thái Phó một bên nhắm mắt tính tư, một bên nhẹ khẽ vuốt vuốt sợi râu, gật gật đầu, tán thưởng nói: "Đạo này vẫn có thể xem là một cái phương pháp có thể thực hành được, chỉ là duy nhất thiếu hụt chính là chỉ có thể bảo đảm chúng ta nhất thời chu toàn, qua đi chỉ sợ." Long Môn Thái Bảo rất nhanh tiếp lời ngữ, ngữ khí cũng biểu lộ ra khá là hưng phấn nói: "Muốn là chúng ta có thể tại đoạn thời gian kia lớn mạnh đến để phía trên cảm giác từ bỏ chúng ta sẽ có tổn thất lớn hơn, liền có thể thuận lợi vượt qua kiếp nạn này, nói không chừng còn có thể làm chúng ta Long Môn thư viện tại Chí Viễn Đường địa vị nâng cao một bước." Long Môn Thái sư ý nghĩ tựa như là một điểm linh quang, để Long Môn Thái Bảo nguyên bản hỗn loạn suy nghĩ rất nhanh liền tìm được một đầu quang minh đại đạo, nguyên bản tuyệt tử chi cục cũng bởi vậy biến thành xoay chuyển càn khôn, chuyển nguy thành an lớn lợi ông trùm thái độ. Hắn có thể tưởng tượng đạt được nếu như sự tình thuận lợi, như vậy Long Môn thư viện tất sẽ trở thành những cái kia Chí Viễn Đường bảng chi tồn tại, hắn cũng sẽ tại trong tông môn đạt được trước nay chưa từng có địa vị. Thế nhưng là chúng ta muốn thế nào lớn mạnh đâu? Những cái kia tiên gia tông môn tuyệt sẽ không nguyện ý xem chúng ta phát triển an toàn. Mà lại ngươi cho rằng lấy ngươi ta những người này tu vi cảnh giới, nội sơn môn những người kia sẽ nguyện ý nhìn thấy như thế lớn thế lực rơi vào trong tay chúng ta sao? Long Môn Thái Phó từ trước đến nay đều thích đem mỗi một sự kiện xấu nhất chỗ, khó xử nhất tìm ra, lần này cũng không ngoại lệ, hắn tựa như là một chậu nước đá đem nguyên vốn có chút nhiệt liệt bầu không khí áp chế xuống. Gian phòng bên trong có biến phải yên tĩnh trở lại, không thể không nói Long Môn Thái Phó lo lắng đích xác nói đến điểm mấu chốt bên trên, lấy Long Môn thư viện tại trong phàm nhân lực ảnh hưởng, tại ban đầu có lẽ có thể làm cho sự tình tiến triển vô cùng thuận lợi, nhưng nếu như cái khác tiên gia tông môn nghe tới phong thanh tất nhiên sẽ ra tay ngăn cản, chất vấn, đến lúc đó Chí Viễn Đường chỉ sợ cũng rất khó thay bọn hắn ra mặt, hết thảy lại trở lại nguyên điểm. Cho dù bọn hắn cuối cùng không có bị những cái kia tiên gia tông môn hỏi tội, nhưng việc này qua đi, Long Môn thư viện tiềm lực phát triển là tại quá mức khổng lồ, nội sơn môn tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn bọn hắn nắm giữ lớn như thế thế lực. Đến lúc đó bọn hắn trừ giao ra thư viện liền không còn có những đường ra khác, vận khí tốt bọn hắn có lẽ còn có thể đi vào nội sơn môn, vận khí kém, trực tiếp biến mất, cũng chưa hẳn không có khả năng. Lấy lực áp thế. Đây chính là bọn họ thường nói lấy lực áp thế. Lạnh Yên Tĩnh Long Môn Thái Bảo cười khổ một cái, khẽ thở dài, nói: "Trước kia ta còn đối này xem thường, cho rằng chỉ cần mưu lược hơn người, thiên địa vạn vật chi lực đều có thể bị ta mượn dùng, bất kỳ cái gì sự tình, bất kỳ người nào đều tại nằm trong kế hoạch của ta, hôm nay phương mới tỉnh ngộ, đáng tiếc tỉnh ngộ quá muộn." Long Môn Thái Bảo cảm thán âm thanh để hai người khác cũng biến thành kiệm lời, trong lòng bọn họ chưa chắc không phải cũng nghĩ như vậy. Hắn từ trước đến nay cho là mình trí kế kinh thiên, không gì làm không được, tùy tiện một cái mưu kế liền có thể tại nhân gian lật vân phúc vũ, thay đổi quyền hành, mà hiện tại bọn hắn mới nhận thức đến tại chính thức lực lượng cường đại trước mặt, tại cao minh mưu kế thường thường chỉ là vô dụng bài trí, chỉ có thế lực ngang nhau thời điểm mưu kế mới có thể phát huy tác dụng. Không muộn, còn không muộn. Ngay tại Long Môn Tam Công đối tiền cảnh cảm thấy có chút hề bài, biết rất rõ ràng tương lai sẽ có diệt ra tai họa, lại vô kế khả thi thời điểm, một cái biểu lộ ra khá là nam nhẹ thanh âm bỗng nhiên trong phòng vang lên, chỉ thấy cả người bên trên tán phát ra thư quyển chi khí thanh niên văn sĩ liền đứng tại bọn hắn bên cạnh, hết thảy đều lộ ra như vậy tự nhiên, phảng phất hắn nguyên bản là ở chỗ này như. Ba người nghe vậy giật mình, nhìn thấy trước mắt thanh niên này văn sĩ, trong lúc nhất thời không biết nên ứng đối ra sao mới tốt. Giải quyết trước mắt đột phát sự kiện phương pháp tốt nhất tự nhiên là giết người diệt khẩu, dù sao bọn hắn thương lượng sự tình không thể chuyển ra ngoài một điểm, nếu không để Chí Viễn Đường biết bọn hắn sinh ra thay đổi địa vị đánh coi là, như vậy không cần đợi đến cuối cùng chuyện xảy ra, chỉ sợ hôm nay liền sẽ để ba người bọn hắn hồn phi phách tán. Thế nhưng là, cái này biện pháp giải quyết tốt nhất lại ba người cũng đều biết không dùng được, có thể lẻn vào đến ngay cả Chí Cường Tiên Nhân thần niệm đều có thể cảm ứng được pháp trong trận, thậm chí vô thanh vô tức đứng tại bọn hắn bên cạnh, thực lực thế này đừng nói là bọn hắn, liền xem như nội sơn môn những cái kia chính hào tiên sinh, hiền nhân nhóm chỉ sợ cũng đối với người này không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Ba người nhiều năm nho ra dưỡng khí chi pháp không phải tu luyện uổng phí, mặc dù tu vi của bọn hắn cảnh giới không so được Chí Viễn Đường những cái kia các đại năng, nhưng nếu là luận đến dưỡng khí công phu lại không thể so với những người kia kém, cho dù làm không được núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc, nhưng có thể làm được vạn sự biến hóa bất động nó tâm. Từ Trường Thanh xuất hiện xác thực để ba người cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, trong lòng cũng trở nên có chút bối rối lo lắng, nhưng bọn hắn hay là rất nhanh lại yên tĩnh, để tâm cảnh khôi phục như thường, một bên tự hỏi đối sách, một bên bình tĩnh hướng đối phương chắp tay thi lễ, phảng phất vừa mới kết giao hảo hữu hỏi, còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh. Tại hạ tên là Phổ Hóa, chính là thế gian một giới tán nhân mà thôi. Nhìn thấy đối phương vậy mà như thế nhanh lại yên tĩnh, thanh niên văn sĩ cũng khen ngợi gật đầu, sau đó chắp tay đáp lễ, mỉm cười nói: "Tên này thanh niên văn sĩ chính là rời đi Vô Sinh Hoang Nguyên, tiến vào Tiểu Thanh Hơi Trời Từ Trường Thanh Phổ Hóa phân thân. Từ cùng đương đại Ngọc đỉnh chân nhân gặp mặt ngày đó tính lên, đến hôm nay đã qua gần một tháng, hắn vốn là chuẩn bị chờ Bát Bảo Lưu Ly cây quả nhân xâm nguyên thần phân thân đem di tích nền tảng trận lực quý tích cho thôi diễn sau khi ra ngoài, thử một chút thông qua trận lực phương thức vận chuyển tìm ra trong trận cất giấu Chu Tiên kiếm mảnh vỡ. Chỉ là cái này trận lực vận chuyển quỹ tích chi phức tạp có chút vượt quá dự liệu của hắn, mặc dù hắn đã thông qua những cái kiên nền tảng hang động tịnh hóa kiếm trùng linh dịch quy luật ghi chép, tìm ra một loại có thể tương đối đánh giá ra những cái nào hang động sẽ từ lúc nào phát huy tác dụng phương pháp, nhưng đối với cất giấu trong đó trận lực phương thức vận chuyển lại như cũng là không hiểu ra sao, muốn đem cả hai liên hệ tới, không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Đáng tiếc Từ Trường Thanh không có nhiều thời gian như vậy lại dừng lại tại Vô Sinh Hoang Nguyên bên trên, cũng không phải là bởi vì những chuyện khác, mà là bởi vì Vô Sinh Hoang Nguyên một tháng lắng lại kỳ đã đến, ngắn ngủi trong một ngày tăng cường gấp trăm lần linh khí loạn lưu là đủ phá hủy hết thảy. Chúng chi cố này linh khí loạn lưu bên trong sen lẫn đại lượng Chu Tiên kiếm chi lực, đối Phổ Hóa phân thân hình thành cực mạnh áp chế tác dụng. Nếu như không phải Từ Trường Thanh kịp thời bỏ đi cái kia có chút mạo hiểm suy nghĩ, tại linh khí loạn lưu còn chưa đạt đến đỉnh điểm trước đó, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi Vô Sinh Hoang Nguyên, chỉ sợ Phổ Hóa phân thân đã bị hủy bởi Vô Sinh Hoang Nguyên. Bất quá dù vậy, Phổ Hóa phân thân cũng bị thương không nhẹ, đặc biệt là làm nó bản nguyên chi lực hỗn độn tiên lôi, tựa hồ nhận Chu Tiên kiếm chi lực bên trong loại kia khí tức hủy diệt ảnh hưởng, trở nên có chút dao động, không bị khống chế, hoa Từ Trường Thanh mười mấy ngày mới bình phục lại. Tại Phổ Hóa phân thân khôi phục bình thường về sau, Từ Trường Thanh liền ngựa không dừng vó đuổi tới Chí Viễn Đường tại nhân gian lớn nhất bên ngoại sơn môn Long Môn thư viện, chuẩn bị từ nơi này tiến về Chí Viễn Đường, nhìn một chút hiện tại chấp trưởng nội môn Linh Sơn Chí Viễn Đường. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới chạy tới nơi này về sau, vậy mà lại nhìn thấy tình cảnh như vậy tình cảnh, mà một màn này tình cảnh cũng làm cho hắn sinh ra một tia hứng thú, cũng cảm giác có lẽ có thể mượn dùng Long Môn thư viện chi lực đến cậy mở nội môn Linh Sơn Chí Viễn Đường tảng đá kia. Ẩn thân người sau Từ Trường Thanh nghe tới nội môn Linh Sơn Chí Viễn Đường ban bố xuống tới pháp chỉ, cảm giác được hiện tại nội môn Linh Sơn Chí Viễn Đường nội bộ trở nên cực kỳ nóng nảy, nếu không sẽ không dùng bực này mạo hiểm chi pháp tới thăm dò xung quanh tiên gia tông môn phản ứng. Về sau, đi theo Long Môn Tam Công thân sau tiến nhập đến gian phòng bên trong, hắn cũng vô dụng bất luận cái gì ẩn thân chi pháp, chỉ là thông qua một loại tiểu thủ đoạn, để ba người nhục thân thần hồn từ đầu đến cuối không có ý thức được hắn liền đứng tại trong ba người ở giữa, hình thành cùng loại ẩn thân hiệu quả. Tại nghe xong ba người đối thoại về sau, hắn cảm giác được ba người tuyệt đối coi là khả tạo chi tài, duy nhất thiếu hụt chính là tu vi thấp một chút, nhưng may mà đôi này hắn mà nói cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Kết quả là, hắn liền đứng ra chủ động cùng ba người chào hỏi, chuẩn bị đem ba người này hoặc là nói toàn bộ Long Môn thư viện Tam Công, Cửu Khanh, 27 đại phu cùng 81 nguyên sĩ cùng nhau đặt vào kế hoạch của hắn. Tạ ơn, Quy 1 chương 1932, Tiên phàm hai giới, thượng. Tại Chí Viễn Đường không có phân ra trước đó, nó thật sự coi là tiểu thanh hơi trời tầng chót nhất tiên gia tông môn một trong, cũng là có khả năng nhất trở thành cái thứ hai thanh dương cung, nhất thống tiểu thanh hơi trời tông môn một trong. chỉ là theo Chí Viễn Đường chia làm văn quyển, đạo lý hai phái, mà đạo lý phái đột nhiên xuất lĩnh đại lượng đệ tử rời đi nội môn Linh Sơn, tiến vào Linh Dược Tam Sơn, quy thuận Khổ Dược Tiên Tông, chỉ để lại văn quyển một mạch tiếp tục chấn thủ Tiểu Thanh Hơi Trời Chí Viễn Đường về sau. Chí Viễn Đường tại Tiểu Thanh Hơi Trời lực ảnh hưởng liền đã có thể nói là rất xuống ngàn trượng, miễn cưỡng chỉ có thể duy trì tại chết lên tiên gia tông môn này cấp độ. Lần này thiên địa dị biến, Thanh Dương Cung đầu tiên phát lực nhất thống Tiểu La Thiên, hướng Tiểu Thanh Hơi Thiên các phái tông môn làm một cái điển hình, mà Tiểu La Thiên tông môn không phải nhập vào Thanh Dương Cung, chính là chuyển di Tiểu Thanh Hơi Trời, sao trời hồ bị cản cùng không cầu trời các vùng, quy thuận ở trong đó một chút tông môn dưới trướng, tại tăng cường tông môn lực lượng đồng thời, cũng khiến cho các xuất hiện loạn cục. Các phái tông môn thế lực đại tăng về sau, nhao nhao bắt chước Thanh Dương Cung, hướng ngoại khuất trường, chiếm đoạt những tông môn khác, ý đồ trở thành cái thứ hai Thanh Dương Cung. Nguyên bản Chí Viễn Đường cũng hẳn là có thể thừa cơ hội này khuyết trương thực lực, đáng tiếc Chí Viễn Đường phân ra làm nó thực lực đại tổn, mà lại trong môn các bộ cũng xuất hiện khác biệt trình độ nội loạn, đợi đến nội loạn lắng lại thời điểm, xung quanh thế lực nhỏ đã bị gồm thâu phải không sai biệt lắm, còn lại đều là không thể so với Chí Viễn Đường yếu bao nhiêu tiên gia tông môn, mà lại những này tông còn liên hợp lại, áp chế Chí Viễn Đường khuyết trương, khiến cho nó không cách nào động đậy nửa phần. Chí Viễn Đường nắm giữ thực quyền tông chủ, đại phu cùng hiền nhân nhóm nhìn thấy Tiểu Thanh Hơi Trời những tông môn khác không ngừng tích lũy khuyết trương thực lực, mình lại cất bước không tiến, không bao lâu liền sẽ bị siêu việt, cuối cùng thành vì những thứ khác người chiếm đoạt đối tượng. Thế là, bọn hắn liền nghĩ một cái phá cục kế sách, quyết định tránh đi nội môn Linh Sơn tiên liên giới, từ xưa nay không được coi trọng nhân gian tới tay, mượn dùng nho ra tại nhân gian lực ảnh hưởng, đem toàn bộ nội môn Linh Sơn nhân gian đặt vào đến tông môn thế lực bên trong. Lúc ấy Từ Trường Thanh nhận thân ở một bên, nghe Chí Viễn Đường sáu quan một trong thu quan truyền xuống pháp chỉ, liền lập tức minh bạch Chí Viễn Đường dụng tâm chỗ. Hắn thấy cái này phá cục kế sách thực tế không thế nào đáng tin cậy, cô không nói đến xung quanh tông môn có thể hay không coi đây là lấy cớ đem liệt vào công địch, đối nó đi công phạt sự tình, vẹn vẹn là bọn hắn đem nhân gian vô số phàm nhân đặt vào tông môn về sau, lại không có nửa điểm đến tiếp sau an bài, cũng đã đủ để cho người nhận thức đến kế này chỉ là hoàn toàn bất đắc dĩ nghĩ tới lâm thời kế sách. Nếu là thật sự dựa theo kế sách của bọn hắn áp dụng xuống dưới, đến lúc đó đừng nói những tông môn khác vây công, chỉ dựa vào nhân gian tạo thành gánh vác cùng tái giá đến Chí Viễn Đường phàm nhân nhân quả, cũng đủ để cho vừa mới ổn định lại Chí Viễn Đường sụp đổ. Bởi vì tự thân đã từng tu học nho ra, lại thêm quan chính trở đạo hữu quan hệ, khiến cho Từ Trường Thanh đối Côn Lôn Tam Giới duy nhất tồn tại nho ra Chí Viễn Đường cũng rất có hảo cảm. Chỉ bất quá bây giờ Tiểu Thanh Hơi Trời Chí Viễn Đường cùng Từ Trường Thanh cũng không bất kỳ quan hệ gì, quan chính mặc dù cũng là Chí Viễn Đường người, nhưng hắn cùng quan gia đều là đạo lý một phái, bây giờ đạo lý một phái đã chuyển rời đến ngoại môn Linh Sơn Linh Dược Tam Sơn. Từ Trường Thanh đối với hiện tại nắm giữ Tiểu Thanh Hơi Trời Chí Viễn Đường văn quyển một mạch dù không gọi được chán ghét, nhưng cũng không có hảo cảm gì. Đơn xem bọn hắn chỗ hướng phá cục kế sách, liền có thể biết những người này phần lớn đều là một chút tự cho là đúng con mọt sách, tu vi lại cao cũng không thành tài được. Ngược lại là Long Môn Thư Viện người, lại làm cho hắn cảm thấy rất hài lòng, duy nhất thiếu hụt chính là những người này tu vi không đủ, nhưng điểm này hắn có rất nhiều biện pháp đều có thể giải quyết. Tiểu Thanh Hơi Trời tiên gia tông môn thế lực rắc rối khó gỡ, không sai biệt lắm tuyệt đại đa số tông môn đều đã lập phái mấy ngàn năm, đối Tiểu Thanh Hơi Trời động thiên phúc địa đã lợi dụng đến cực hạn, muốn để tông môn của mình mạnh lên đường ra duy nhất chính là chiếm đoạt những tông môn khác. Cho nên cho dù không có thiên địa dị biến, Tiểu La Thiên Tông cửa quần tiên chuyển di Tiểu Thanh Hơi Trời các ngoại lực thôi động, Tiểu Thanh Hơi Thiên Tông cửa thế lực ở giữa hôn chiến cũng tất nhiên sẽ phát sinh, khác biệt duy nhất chính là thời gian sớm tối mà thôi. Tại để phổ hóa phân thân tiến vào nội môn Linh Sơn trước đó, Từ Trường Thanh liền hiểu rõ sở, sẽ không tham gia đến Tiểu Thanh Hơi Trời tiên gia tông môn hôn chiến bên trong. Cuộc hôn chiến này không đơn giản chỉ có Tiểu Thanh Hơi Trời bản thân tiên gia tông môn mà thôi, phía sau còn có lớn La Thiên Cựu Đại tông môn, Tiểu La Thiên Thanh Dương cùng, sao trời hồ bị cản cùng không cầu thiên ma đạo nhóm thế lực cái bóng, thậm chí tiên cùng ngoại môn Linh Sơn thậm chí Phật Ma lượng giới âm thầm đều có phái người thôi động loạn cục, hiện tại Tiểu Thanh Hơi Thiên Tiên giới tựa như là một đoàn đầy rối, cho dù Từ Trường Thành cũng lý không rõ một cái đầu mối. Nếu là hắn một đầu sông tới sẽ chỉ giống như là nhập lưới giống như cá bơi không cách nào đang giải thoát ra, cho nên hắn mới có thể đem lực chú ý đặt ở tất cả mọi người không coi trọng nhân gian bên trong. Chí Viễn Đường chỉ định phá cục kế sách mặc dù không thế nào đáng tin cậy, nhưng có một chút bọn hắn lại cùng Từ Trường Thành ý nghĩ không như mà hợp, đó chính là dựa vào Long Môn thư viện đến ảnh hưởng nhân gian, ám bên trong nắm giữ toàn bộ nội môn Linh Sơn phàm nhân lực lượng. Tại Từ Trường Thanh xem ra, hiện tại nội môn Linh Sơn duy nhất còn có tiềm lực phát triển lực lượng. Chỉ có nhân gian phàm nhân mà cố lực lượng này đến nay cũng bởi vì đủ loại tổ tiên chế định tiên quy giới luật cùng những phàm nhân này bản thân tố chất mà không bị người chú ý. Bởi vì nội môn Linh Sơn các phái tông môn tại kiến tạo sơn môn trụ sở thời điểm, đều vận dụng các loại bí pháp khóa lại động thiên phúc địa cùng sông núi linh mạch linh khí, tăng thêm bản thân những địa phương này linh mạch đều tương đối tập trung, từ đó khiến cho những tông môn này trụ sở linh khí vượt xa ngoại môn Linh Sơn tiên gia tông môn. Nhưng kể từ đó, những cái kia các phái tiên gia sơn môn linh mạch xa lánh bên ngoài phàm nhân địa giới thì linh khí thiếu thốn. So với ngoại môn Linh Sơn phàm nhân thành trì đều có vẻ không bằng, trừ không có nhiều như vậy thế tục ô trọc chi khí bên ngoài, những phàm nhân này thành bang quốc gia tình trạng càng giống là người thế tục ở giữa. Loại này linh khí thiếu thốn tình huống duy trì một hai đời, lại còn không để ở lại đây phàm nhân phát sinh biến hóa gì. Nhưng thời gian dài về sau, nơi này phàm nhân nó tu luyện tiên tiên tư chất sẽ kém xa tít tắp các phái tiên gia tông môn tại mình bên trong sơn môn bên ngoài tận lực bồi dưỡng những người phàm tục kia thành trì, thế ra, thậm chí ngay cả ngoại môn Linh Sơn phàm nhân đều không thể so sánh nổi, cơ hồ cùng thế tục phàm nhân không có khác nhau quá nhiều. Mặc dù có đôi khi những phàm nhân này ở bên trong cũng sẽ xuất hiện một hai cái tư chất siêu tuyệt hạng người, nhưng cái này dù sao cũng là số ít bên trong số ít. Tuyệt đại bộ phận phàm nhân đều không có bất kỳ cái gì bồi dưỡng giá trị, liền ngay cả tu tính nặng tại tu mệnh Phật gia tông môn cũng không nguyện ý tốn hao quá nhiều tinh lực tại những phàm nhân này trên thân, huống chi cái khác tiên gia tông môn. Những này tại những tông môn khác trong mắt xem vướng bận phàm nhân, tại Từ Trường Thành trong mắt lại nhưng làm được việc lớn. Sở dĩ Côn Lôn Tam Giới Tiên Yêu Phật Ma Chư Thiên Pháp Môn không thích hợp những này người bình thường tu luyện, hoàn toàn là bởi vì những pháp môn này căn cơ tất cả đều là cấu trúc tại phàm nhân bản thân trải qua tiên giới linh khí tẩy kinh phạt tùy tiên thiên tư chất bên trên, để những cái kia không có trải qua linh khí ẩn dưỡng người bình thường tu luyện tự nhiên không có khả năng có hiệu quả gì. Nhưng Từ Trường Thanh lại khác, hắn xuất từ người thế tục ở giữa, ban sơ sở tu pháp môn đối những cái kia bị hỗn trọc khí ăn mòn thế tục phàm nhân còn hữu hiệu, nội môn linh sơn những này nhục thân nhẹ nhàng vô cấu phàm nhân tự nhiên cũng có thể tu luyện, mà lại tu luyện hiệu quả sợ rằng sẽ so người thế tục ở giữa phàm nhân càng tốt xuất sắc. Nếu là tại dựa vào đan dược, bọn hắn tiến độ tu luyện không thể so với những cái kia nhục thân trải qua linh khí tẩy luyện sau tiên giới phàm nhân kém bao nhiêu. Duy nhất thiếu hụt cũng là bởi vì bọn hắn tư chất tu luyện vấn đề, cảnh giới của bọn hắn bình thường muốn so những người khác càng tốt khó mà đột phá, tu vi cảnh giới cũng rất khó đạt tới cấp bậc cao hơn, trừ phi là tại trong quá trình tu luyện tư chất phát sinh biến hóa người, bằng không bình thường người chỉ sợ đỉnh trời cũng chỉ có thể tu đến kim đan chi cảnh, tuyệt đại bộ phận đều còn có thể chỉ là nhập đạo biên giới. Bực này tu vi cảnh giới tại Côn Lôn trong tam giới quả thực chính là bất nhập lưu, đến về sau càng là sâu kiến tồn tại. Nhưng bực này tu vi tại Từ Trường Thanh trong mắt cũng đã đủ, hoặc là nói chỉ cần là tu luyện ra pháp lực, liền có thể để cho hắn sử dụng. Bởi vì chỉ cần có pháp lực, hắn liền có thể vận dụng một chút bí pháp cùng trận pháp đem những người này liên hợp lại, lấy lượng thắng chất, đem bọn hắn huấn luyện thành thời kỳ thượng cổ bảo vệ tông môn đạo binh, lực sĩ. Những người này một cái mà nói, tại cường giả đại năng trong mắt cùng sâu kiến không khác, nhưng nếu là góp thành mấy vạn thậm chí mấy chục vạn, như vậy liền xem như thiên tiên chi cảnh chỉ sợ cũng khó mà chống đỡ. Những phàm nhân này giá trị chỉ cần là từ người thế tục ở giữa phi thăng tới này người đều có thể nhìn ra, chỉ tiếc Hoàng Sơn, Hoàng Quyên, Quan Chính cùng Yến Phong bọn người vừa đến Côn Lôn tiên cảnh liền bị các phái tông môn tiếp đón được bên trong sơn môn, về sau tại bên trong sơn môn dốc lòng tu luyện, không có tiếp xúc nội môn linh sơn nhân gian cơ hội. Đợi đến bọn hắn có thể tiếp xúc thời điểm, bọn hắn ý nghĩ quan niệm đã thay đổi một cách vô tri vô giác theo tiên gia tông môn bản thân tư tưởng phương thức mà thay đổi, thấy không rõ những phàm nhân này giá trị. Long môn thư viện tại nhân gian lực ảnh hưởng tự nhiên không cần nói cũng biết, không vẹn vẹn chỉ là ảnh hưởng nhân gian quyền quý, liền xem như phổ thông bách tính cũng đối nó cực kỳ tôn sùng, liền phảng phất người thế tục ở giữa Hoa Hạ lịch đại vương triều Sơn Đông Khổng gia đồng dạng có được siêu nhiên vật ngoại địa vị. Muốn cái khác tiên gia tông môn kịp phản ứng trước đó, ảnh hưởng đến toàn bộ nội môn linh sơn nhân gian, để tất cả phàm nhân đều thực tỉnh tu luyện các loại pháp môn, tự nhiên là không phải Long môn thư viện không ai có thể hơn. Từ Trường Thanh ngay từ đầu liền đã nghĩ kỹ nên như thế nào lợi dụng Long môn thư viện cố lực lượng này, cho dù không có Chí Viễn Đường pháp chỉ cái này một việc sự tình, hắn cũng sẽ không có thay đổi, mà Chí Viễn Đường cùng Long môn thư viện đệ tử ở giữa khác nhau thì cho hắn càng cơ hội tốt, để kế hoạch của hắn có thể càng tốt thuận lợi. Tại hợp thời đứng ra cho thấy mình tồn tại về sau, Từ Trường Thanh nhìn thấy Long môn Tam công mặc dù lộ ra cực kỳ khẩn trương, bối rối cùng sợ hãi, nhưng vẫn chưa lộ ra bài xích chi sắc, mà lại rất nhanh lạnh yên tĩnh, tới thương lượng, trong lòng liền đối với mấy người tính cách có một cái đại khái hiểu rõ. Thế là tại bản thân giới thiệu một chút thân phận về sau, liền căn cứ mấy người tính cách ném ra ngoài cái thứ nhất ngồi như nói: "Ba vị tiên sinh cần gì phải như thế bề bài, thế gian có được pháp môn ngàn vạn, liền xem như lại ngu rốt người cũng có thể tìm tới phù hợp hắn pháp môn để nó tu luyện có thành tựu. Ba vị hoặc là nói Long môn thư viện cái này 120 tên đệ tử sở dĩ sẽ chỉ có này các loại cảnh giới, chỉ là bởi vì chư vị tu pháp không đối mà thôi, nếu như tìm được phù hợp pháp môn, lấy chư vị tài trí cùng năng lực, tin tưởng so với Chí Viễn Đường những cái kia hiền nhân nhóm cũng không chút thua kém." Từ Trường Thanh cảm giác được mình lời nói vừa mới nói ra lúc, ba người hô hấp đều không tự chủ được gấp rút một chút, nhịp tim cũng thêm nhanh hơn một chút, hiển nhiên là đối trong lời nói của mình nội dung thấy hứng thú. Nhưng rất nhanh bọn hắn hơi có vẻ dị thường cảm xúc liền bị nhiều năm dưỡng khí công phu áp chế xuống, trên mặt không có bất kỳ cái gì dị động, cơ hồ đạt tới sướng vui giận buồn không lộ ra tình trạng. "Tạ ơn, Quy 1 chương 1933, Tiên phàm hai giới, trùng." Tôn Giá nói đùa: "Chúng ta tự biết tư chất không đủ, nệ người tu luyện tới cảnh giới như thế liền y tinh là phải thiên chi hạnh, nơi nào còn dám yêu cầu xa vời tiến thêm một bước, lại không dám cùng nội môn đại hiền đánh đồng. Nhất là Tam công đứng đầu Long môn thái sư giống như một đầu trượt không trượt tiêu cá trạch đi tháng, đem lời nói giọt nước không lọt, để người tìm không gian nửa điểm lỗ hổng đến, nói: "Tôn Giá, nếu là cái khác tiên gia tông môn đến ta Chí Viễn Đường gây chuyện lời nói, nghĩ đến Tôn Giá tìm nhầm đối tượng, ta Long môn thư viện chỉ là Chí Viễn Đường tại nhân gian không có ý nghĩa một cái chi nhánh mà thôi." Long môn thư viện tại Chí Viễn Đường trong mắt thật là không có ý nghĩa chi nhánh, bằng không bọn hắn cũng sẽ không bắt các ngươi khi tùy thời đều có thể vứt mở đường chết. Tốt, Từ Trường Thanh cười khẽ một tiếng, phảng áo này địa chủ nhân đi đến một bên tử trên giường trúc ngồi xuống, sau đó lấy ra một bộ đồ uống trà cùng lư hương, đem nó đặt trên giường trên bàn thấp, lấy chân hỏa đốt hương, lấy linh tuyển pha trà, động tác hành vân nước chảy, cảnh đẹp ý vui, thi triển hết một phái cổ sĩ phong nghi. Nhìn thấy trà xuất hiện cường giả bí ẩn làm như thế phái, Long môn Tam công cũng có chút không biết làm sao, nhìn lẫn nhau một cái, trao đổi một ánh mắt về sau, liền cũng chủ tùy khách tiện, riêng phần mình lựa chọn bàn thấp một phương ngồi xuống, trầm mặc không nói. Mấy người ngồi ngay ngắn tư thái phảng phất là lấy tiệc trà xã giao bạn nhiều năm bạn cũ, bầu không khí lộ ra phi thường tưởng và bình tĩnh, gian phòng bên trong khẩn trương thép cũng theo hương trà, hương hương khuyết tán mà hết mức biến mất. "Mời." Trà ngâm tốt về sau, Từ Trường Thanh vị mỗi người rót một chén, sau đó bưng lên thi lễ, nói: "Có lẽ là cái dị hồi đến lấy Từ Trường Thanh thực lực không có tất phải tốn nhiều tay chân tại trong trà hạ độc, cho nên ba người đều không có nửa điểm chần chờ, riêng phần mình bưng chén lên hoàn lễ về sau, liền khoan thai tự đắc thưởng trà. Từ trước đến nay trà ngon Long môn thái phó uống xong một ngụm trà xanh sau này không nhịn được trước cảm thán nói: "Trà khí mùi thơm ngào ngạt, hương thanh vị thuần, sơ trà một mổ, để người như đọa trong sương mù, phù diêu mây bên trên, trà ngon, trà ngon." Nói, hắn trà ngừng lại, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc biểu lộ, nó dư hai người cũng kém không nhiều lộ ra đồng dạng thần sắc, đồng thời gần như đồng thời không có chút nào phong nghi đem nước trà trong chén nốc từ ngực mà thận, đi theo ngay cả lá trà cũng cùng nhau đổ ra nuốt. Sau đó từng cái tất cả đều tập trung ý chí, đổi nghề thôi động chân nguyên trong cơ thể, vận chuyển sở tu bản mệnh nho pháp. Chỉ gặp một cỗ thanh khí từ đỉnh đầu của bọn hắn toát ra, tại nó sau đầu hiện ra tường vân hình, tại tường vân bên trong một viên ảm đạm không ánh sáng kim đan pháp tướng không ngừng lan lộn, nương theo lấy từng đạo kim tia linh khí từ huyệt khiếu bên trong toát ra rót vào kim đan bên trong, kim đan mặt ngoài cũng bắt đầu lấp lánh lên quang mang tới. Từ Trường Thanh không có quấy rầy ba người, chỉ là chiều hương lô đánh một đạo pháp lực, kích phát bên trong đốt hương linh khí, khiến cho hóa thành ba cỗ khói xanh, trôi dạt đến ba đỉnh đầu của người, đem ba người kim đan pháp tướng cho bao vây lại, đồng thời y điểm điểm thẩm thấu đến bên trong, không có thẩm thấu một phần, kim đan liền co lại nhỏ một phần, đồng thời cũng ngưng thực một phần, thẳng đến co lại nhỏ đến trứng chim cút lớn nhỏ, mới đình chỉ biến hóa. Ba người cảnh giới ổn định hạ, lại điều tức một đoạn xí gian, để nhục thân thích hướng đột bay tăng mạnh pháp lực tu vi, phương mới thu hồi hết thể pháp tướng, pháp lực, tâm thần gia định, khôi phục như thường. Nhiều cảm ơn đạo hữu. Ba người cả sửa lại một chút y quan, thận trọng việc hướng Từ Trường Thanh sau khi hành lễ, đồng nói. Từ Trường Thanh một ly trà, một sợi hương khiến cho ba người tu vi đều tại ngắn xỉ gian bên trong tăng lên hai cái cảnh giới, không sai biệt lắm đi vào đến thượng phẩm kim đan chi cảnh, thọ nguyên cũng gia tăng không ít, mặc dù không nói được là ân cùng tái tạo, nhưng cũng chênh lệch không xa. Bởi vì cái gọi là đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ba người tại lạnh yên tĩnh về sau, cũng chỉ là đơn giản hướng Từ Trường Thanh hành lễ nói tạ, nhưng trong lòng y tinh nhận ẩn quyết định, dù cụ Từ Trường Thanh đưa ra yêu cầu không phải quá mức, bọn hắn tất nhiên sẽ tuân theo làm việc. Sở dĩ Long Môn Tam Công sẽ có như thế chuyển biến, trừ Từ Trường Thanh khiến tu vi của bọn hắn tăng lên bên ngoài, cũng là bởi vì Từ Trường Thanh bản thân cao thâm cảnh giới khó lường, tu vi cùng xuất thủ chi rộng để bọn hắn cảm thấy lưu luyến. Tùy tiện lấy ra đồ vật liền nhẹ người để bọn hắn tu vi tăng lên, có thể thấy được nó bối cảnh thâm thúy, vốn liếng phong phú. Ngoài ra, Chí Viễn Đường văn quyển, đạo lý hai mạch phân ra cũng coi là rất lớn nguyên nhân. Chí Viễn Đường cho tới nay đều là văn quyển một mạch văn minh đại phu, văn đạo hiền nhân trưởng quản truyền pháp thụ đạo sự tình, đạo lý một mạch Tam Công, lục bộ, Cửu Khanh chờ nho tiên phụ trách trong môn sự vụ lớn nhỏ quản lý, cả hai hỗ trợ tướng thần, hợp tác khăng khít. Nhưng từ khi đạo lý một mạch phân ra rời đi về sau, văn quyển một mạch bắt đầu trưởng quản Chí Viễn Đường sự vụ, mặc dù văn quyển một mạch cũng không thiếu trị thế người tài ba, nhưng bọn hắn thủ pháp làm việc bên trên lại thiếu mấy phần khéo đưa đẩy, nhiều một cô cực kỳ nồng hậu dạy đặc con mọt sách khí. Có được loại sách này ngốc tử khí đại phu, hiền nhân nhận vì cái này thì gì không phải đen thì là trắng, trong mắt dung không được nửa điểm hạt cát, hơn nữa còn có một loại văn nhân tương khinh bản năng, đối rời đi đạo lý một mạch cực kỳ bất mãn, thậm chí có thể nói là oán hận, cho nên đối với trong môn phái lưu lại đạo lý một mạch nho tiên cũng chèn ép rất lợi hại. Long Môn thư viện mặc dù treo thuộc tại văn quyển một dưới mạch môn, chủ yếu sự vụ cũng là truyền đạo thụ nghiệp, mỗi người sở tu nho pháp cũng là văn quyển một mạch trúc cơ nho pháp một trong, nhưng nó làm việc chuẩn tắc lại càng giống là đạo lý một mạch, chỉ nhìn Long Môn thư viện quản lý chức vụ danh xưng chính là Tam Công, Cửu Khanh trở lễ ký ghi lại vương triều chức quan, mà lễ ký chính là đạo lý một mạch căn bản kinh điển một trong, liền có thể thấy thư viện cùng đạo lý một mạch quan tư. Đến cỡ nào chặt chẽ. Nguyên bản đạo lý một mạch di chuyển ra ngoài cửa Linh Sơn trước đó, đã từng mời Long Môn thư viện tùy bọn hắn cùng nhau rời đi, chỉ là Long Môn thư viện các đệ tử mặc dù tâm động, nhưng bọn hắn lại rất tỉnh táo cự tuyệt. Tu vi của bọn hắn có lẽ không thể cùng Chí Viễn Đường đạo lý một mạch nho tiên đánh đồng, nhưng đối với quyền mưu sơ lược trí tuệ lại không thua bởi bất luận cái gì nho tiên. Bọn hắn rất quy tình Long Môn thư viện căn cơ tại nội môn Linh Sơn nhân gian, nếu là di chuyển đến ngoại môn Linh Sơn, sẽ chỉ giống như là không có rễ cây khô y tháng dần dần chết đi, bởi vì nơi đó phạm nhân thành trì hoàn toàn không thích hợp Long Môn thư viện truyền đạo thụ nghiệp. Mặc dù Long Môn thư viện cuối cùng lưu lại, nhưng văn quyển một mạch đối bọn hắn loại này dù dụ lắc lư chi nhánh nhưng lại không có nửa điểm hảo cảm, chỉ bất quá trước đó những cái kia đại phu hiền nhân nhóm đang bận lắng lại Chí Viễn Đường nội loạn, bổ khuyết đạo lý một mạch rời đi sau lưu lại quyền lợi không vị, cùng một lần nữa chế định tông môn chức vụ, tiêu trừ đạo lý một mạch tại Chí Viễn Đường lực ảnh hưởng. Bây giờ, Chí Viễn Đường y tinh hữu kinh vô hiểm vượt qua phân liệt nguy cơ, khôi phục lại bình tĩnh trạng thái, cho dù loại an tĩnh này trạng thái chỉ là mặt ngoài bình tĩnh. Y tinh chống đi tay đến văn quyển một mạch thì bắt đầu thu thập những cái kia tại phân ra một chuyện bên trên dụ dụ lắc lư chi nhánh thế lực, mà Long Môn thư viện tự nhiên cũng là trong danh sách một viên. Hôm nay đạo này giấu giếm sát cơ pháp chỉ thì là văn quyển một mạch sử dụng dương lưu thủ đoạn, mặc dù không thế nào cao minh, nhưng lại phi thường hữu hiệu. Cổ ngữ nói chim khôn biết chọn cây mà đậu, lại mây quân chi xem thần như tay chân, thì thần xem quân như tim gan, quân chi xem thần như khuyển mã, thì thần xem quân như người trong nước, quân chi xem thần như đất giới, thì thần xem quân như kẻ thù. Đã Chí Viễn Đường văn quyển một mạch không niệm Long Môn thư viện chúng đệ tử khổ lao, đem bọn hắn xem làm kiến hôi, trong lòng bọn họ cũng dị huệ không có tất yếu vì hiện tại Chí Viễn Đường tận trung tử thủ, mà dưới mắt lại có Từ Trường Thanh trả xuất hiện nhưng lại cực là thích hợp đầu nhập đối tượng, đối phương cũng tận hiện mời chào chi ý, tự nhiên trong lòng tầm tình mâu thuẫn cũng liền tiểu rất nhiều. So sánh với Chí Viễn Đường tu tính văn quyển chi khí cổ nho đến, Long Môn thư viện đệ tử càng giống là người thế tục ở giữa nho sinh, chọn chủ mà sự tình, say mê công lao sự nghiệp. Chỉ là bọn hắn ba người đối Từ Trường Thanh vốn người thân phận cùng đến mục đích này còn không hiểu rõ, có chút bận tâm bị người lợi dụng, cũng lo lắng là văn quyển một mạch bày cả bẫy, lại thêm bản thân hay là đối Chí Viễn Đường có mang một tia kỳ vọng, cho nên cũng không có lộ ra đối Từ Trường Thanh có quá nhiều nhiệt tình. Vẹn vẹn vài miếng lá trà, một chén nước trà, liền để chúng ta tu vi tiến nhanh, trong tam giới nệ người có thần hiệu như thế linh trà, chỉ sợ cũng chỉ có Tiên Cung Huyền Nguyên Tiên Na gốc Bách Linh Tiên trà mới có thể làm đến. Cái này trà hương cũng lai lịch bất phàm, hẳn là ngoại môn Linh Sơn linh dược Tam Sơn đặc sản Thanh Long Mộc Hương Viễn. Long Môn Thái Phó trở về chỗ một chút trong miệng tàn dư hương trà, lại hít hà y tinh đốt hết đốt hương, một bên ở trong lòng phỏng đoán, một bên hỏi dò, xem ra đạo hữu thân phận khác biệt tiếng vọng nha. chính là không rét hở giờ à o là bên trên hay là phía dưới. Bên trên dĩ nhiên là chỉ tiên cung, phía dưới chính là ngoại môn linh sơn. Nhưng mà Từ Trường Thanh trả lời lại làm cho ba người cảm thấy không hiểu, chỉ gặp hắn cười cười nói, ta không phải là bên trên, cũng không phải phía dưới, ta là bên ngoài. Mặc dù Từ Trường Thanh có chút nói đùa thành phần, nhưng lại cũng đổ dấy điểm sự thật, đó chính là hắn cũng không phải là Côn Lôn tam giới người. Nhưng mà hắn nghe vào đến Long Môn Tam Công trong thai lại biến thành mặt khác một tầng ý tứ, chỉ nghe thấy Long Môn Thái Sư đưa tay hành lễ, nói, nguyên lai là sao trời Hán Hải đạo hữu, thất kính thất kính. Nghe tới Long Môn Thái Sư, Từ Trường Thanh có chút dở khóc dở cười, nhưng cũng không có dự định giải thích, đồng thời cũng nệ người lý giải Long Môn Tam Công tại sao lại cho là hắn xuất từ sao trời Hán Hải. Gần nhất một đoạn thời gian, sao trời Hồ Bạch Cản tại Tiểu Thanh Hơi Trời bên trong động tác không ngừng, âm thầm bị nó lôi kéo tiên gia tông môn cũng vì số không ít. Mặc dù Long Môn thư viện thân ở tiên phàm ở giữa, nhưng đối với nội môn linh sơn tiên gia tông môn sự tình bọn hắn hay là nệ người thu được một chút phong thành, cho nên bọn hắn mới có thể đem Từ Trường Thanh coi như là sao trời Hán Hải thủy tộc phái tới lôi kéo bọn hắn người. Từ Trường Thanh không có dự định làm cái gì giải thích, hắn cũng dứt khoát đâm lao phải theo lao. Bạch Linh so với hắn lẻ loi một mình đến, có một cái ngôi sao Hồ Bạch Cản làm nó thế lực sau lưng, đối với Long Môn thư viện những người này đến càng tốt có lực hấp dẫn. Hôm nay chính là trong lúc vô tình nghe nói chư vị sự tình, cũng không phải là cố ý nhìn trộm, mong rằng chư vị thứ lỗi. Mặc dù là một câu nói xuông, nhưng Từ Trường Thanh vẫn phải nói ra, ít nhất phải để cái này Long Môn Tam Công trên mặt mũi không có trở ngại ý điểm, để bầu không khí càng thêm hòa hoãn. Tiên giới lấy thực lực vi tôn, mà Long Môn thư viện đám người thực lực ở ngoại môn linh sơn còn có thể xứng nhất thời uy phong, nhưng tại nội môn linh sơn lại cũng chỉ là hạng chót cấp độ, mà Từ Trường Thanh vị này thực lực tu vi viễn siêu bọn hắn cường giả bí ẩn vậy mà chủ động xin lỗi, tăng thêm vừa rồi tính làm nhận lỗi linh trà, linh hương, làm đến bọn hắn đối Từ Trường Thanh hảo cảm cấp tốc bay tăng. Không sao cả, không sao cả. Mấy người liên tục quát tay, tâm lý cùng khí thế bên trên y tinh bị Từ Trường Thanh một kích liên hoàn quyền cho hoàn toàn áp chế xuống, cử chỉ cũng càng lúc càng giống là Từ Trường Thanh thuộc hạ. Không biết mấy vị có tính toán gì? Từ Trường Thanh dị hồi đến đối mấy người tâm phòng thế công y tinh hoàn thành phải không sai biệt lắm, thế là trở lại chuyện chính, nói, hoặc là nói Long Môn thư viện chuẩn bị ứng đối ra sao lần này tai họa. Cái này, mấy người một xì gian sững sốt, Từ Trường Thanh lời nói chuyển biến đổi quá nhanh, để mấy người không có tới kịp thích ứng tới, không rét hở giờ à on nên trả lời như thế nào. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 1934, tiên phàm hai giới, hạ. So sánh với hai người khác đến, thường xuyên di trú nhân gian Long Môn Thái Bảo về tâm trí cơ biến phương diện ưu thế thì rõ ràng, hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, đồng thời nghĩ kỹ lời nói, giọt nước không lọt nói, tai họa. Thượng tiên cớ gì nói ra lời ấy? Đây là ta Long Môn thư viện lớn mạnh thời cơ tốt, bên trong có sơn môn làm dựa vào, ngoài có lô hạ hai nước, mấy trăm thành bang vị ỷ vào, tin tưởng ta Long Môn thư viện tất nhiên nệ người tại nhân gian làm ra một phen đại sự tới. Đại sự chưa hẳn như phải, lớn chết đến có khả năng đi đầu tới người. Nhìn thấy Long Môn Tam Công khéo đưa đẩy cử chỉ, Từ Trường Thanh dị hồi giống như là lại trở lại người thế tục nhà, cùng những cái kia thế tục quan viên, nhiệt huyết nghĩa sĩ liên hệ, tại trêu chọc ba người một câu về sau, liền nói thẳng, ba vị làm gì lại làm phụ nhân này thái, các ngươi cũng hẳn là rất quy tình, các ngươi vừa mới nói y tinh bị ta nghe lọt vào trong tai, các vị tâm tư ta cũng quy tình, bằng không mà nói, ta cũng sẽ không hiện thân tại ba vị diện trước, mời ba vị uống linh. Cha, cùng ba vị nói nhiều lời như vậy, chúng ta hay là khai môn kiến sơn nói đi. Ba người cho rằng có thể. Thượng tiên tu vi cảnh giới đối với chúng ta mà nói liền giống như xuyên vân đỉnh núi xa không thể chạm, chúng ta ở trên tiên trước mặt cũng như sâu kiến, thượng tiên chỉ cần động động ngón tay, liền có thể để chúng ta hồn phi phách tán. Long Môn Thái Bảo nhìn một chút đồng liêu, sau đó hít sâu một hơi, đập Từ Trường Thanh một cái mông ngựa về sau, liền nói ra dạch đám ba người nghi hoặc, nói, chúng ta đối đầu tiên mà nói phải nói không có chút giá trị, càng không khả năng đến giúp thượng. Tiên cái gì, có thể lên tiên tại sao lại coi trọng chúng ta, thậm chí không tiếp tự hạ thấp địa vị tự mình đến Long Môn thư viện thấy chúng ta, còn lấy trọng bảo kết giao, thực tế để chúng ta có chút kinh sợ. Bởi vì cái gọi là vô sự mà ân cần. Nói, hắn ý thức được có nói sai, không khỏi ngừng lại. Nhìn một chút Từ Trường Thanh, thấy nó biểu tình vẫn như cũ, vẫn chưa có tức giận bộ dạng, liền tiếp tục nói, tại không có biết rõ thượng tiên mục đích trước đó, chúng ta cũng không dám cùng thượng tiên có quá nhiều thâm giao, mong rằng thượng tiên thứ lỗi. Các ngươi thực tế quá xem nhẹ các ngươi rạch. Từ Trường Thanh cười khẽ một tiếng, nói, trong mắt ta, các ngươi Long Môn thư viện giá trị so với Chí Viễn Đường nội sơn môn đến, cao hơn ra gấp trăm ngàn lần. Long Môn Tam Công sững sốt một chút, sau đó đồng nói, thượng tiên quá khen. Chúng ta không đảm đương nổi thượng tiên như thế khen ngợi. Từ Trường Thanh nhìn một chút ba người biểu lộ, sắc mặt lãnh đạm một chút, nói, xem ra các ngươi cũng không tin ta lời nói. Chúng ta chỉ là có tự mình hiểu lấy thôi. Long Môn Thái Phó cúi đầu xuống, không dám cùng Từ Trường Thanh đối mặt, trầm giọng nói, chỉ bằng vào thượng tiên một chén linh trà liền có thể để chúng ta tu vi tiến nhanh, chắc hẳn trở lên tiên năng lực cùng tài nguyên muốn bồi dưỡng được giống ta chờ tu vi cảnh giới thủ hạ cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, chúng ta thực tế nhìn không ra có cái gại dựng xứng đáng thượng tiên như thế khen ngợi. Từ Trường Thanh nhìn chăm chú lên ba người, thấy ba người cũng nhịn không được đổ mồ hôi lạnh đều chuẩn bị quỳ xuống đất cầu xin tha thứ xì dày, đột nhiên thần sắc biến đổi, nở nụ cười. Nói, ha ha, các ngươi ba vị còn đang thử thăm dò ta ý đồ đến, không phải liền là muốn rét hờ giờ à o ta vì sao coi trọng các ngươi à làm gì cuốn dạng này một chỗ ngoặc tử, trực tiếp hỏi không liền có thể. Từ loại kia áp lực vô hình bên trong giải thoát sau khi ra ngoài, Long Môn Tam Công không khỏi thường thường thở phào nhẹ nhõm, mặc dù bọn hắn y tình dị hứa đến chỉ cần dịch hỏi thăm nguyên do, Từ Trường Thanh liền sẽ trả lời, nhưng cuối cùng vẫn là bởi vì vừa rồi áp lực ảnh hưởng, không dám mở miệng, trực tiếp hỏi. Gặp tình hình này, Từ Trường Thanh cũng không có lại chờ đợi đối phương mở miệng dự định, trực tiếp tự quyết định, nói, lấy tu vi của các ngươi mà nói, các ngươi xác thực không đáng ta đi chuyến này, mặc dù trong này cửa Linh Sơn nhân gian bên trong, tu vi của các ngươi chính là tuyệt đỉnh chi lưu, nhưng là tại tiên giới, các ngươi dạng này tu vi người muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Lấy ta năng lực cùng tài nguyên, đừng nói là bồi dưỡng mấy tên kim đan chi cảnh tiên nhân, liền xem như trí cường chi cảnh tiên nhân cũng không phải là việc khó. Mặc dù Từ Trường Thanh nói đến ngay thẳng, cứng nhắc, nhưng lại cũng là sự thật, Long Môn Tam Công sắc mặt cho dù có chút khó coi, nhưng cũng không dám phản bác, chỉ có thể yên lặng nghe, tựa như là một đám thụ giáo học sinh, chỉ là một thiếu tam lão phối hợp nhìn qua có chút dịu quá dị. Từ Trường Thanh dừng lại một chút, nhàn nhạt trà hớp trà, tiếp tục nói, ta sở dĩ coi trọng chư vị, chủ yếu có hai nguyên nhân đầu tiên chính là chư vị tu luyện tiềm chất không hề giống các ngươi tưởng tượng kém cỏi như vậy, có lôi kéo giá trị, cùng nó dệt hoa trên gấm, không bằng ngày tuyết tạc than. Long Môn Thái Bảo khẽ nhíu mày một cái, nghi ngờ nói, thượng tiên đang nói dẫn sao? Chúng ta tư chất. Từ Trường Thanh ngắt lời nói, các ngươi tư chất các ngươi dạch nhìn không thấu, sư môn của các ngươi cũng đồng dạng nhìn không thấu, toàn bộ Côn Lôn trong tam giới nệ người nhìn thấu tư chất của các ngươi tiềm lực, cũng đem nó mở phát ra tới người chỉ sợ cũng chỉ có ta, chỗ lấy các ngươi trong mắt ta, có thể nói là đầu cơ kiếm lợi. Từ Trường Thanh không e dè ví von, mà Long Môn Tam Công cũng không thèm để ý những này, bọn hắn để ý là Từ Trường Thanh nói tới tiềm lực, cho nên khi Từ Trường Thanh mở miệng lần nữa lúc, bọn hắn lực chú ý đều trước tất cả vì tập trung, ý đồ đem Từ Trường Thanh nói tới mỗi một chữ đều ghi lại. Chỉ nghe thấy Từ Trường Thanh nói, các ngươi sở dĩ bây giờ đều chỉ có kim đan chi cảnh, cả đời có lẽ đều không khả năng đột phá cảnh giới này, hoàn toàn là bởi vì các ngươi sở tu pháp môn là sai. Không khả năng. Từ Trường Thanh lời vừa nói ra, Long Môn Thái Bảo liền lập tức phản bác, nói, ta gặp qua Chí Viễn Đường nội sơn môn văn đạo chính pháp, mặc dù Long Môn thư viện ra đệ tử sở tu văn đạo chính pháp tính không được trong đó đứng đầu nhất, nhưng cũng là trung thượng thừa chi pháp, thậm chí so với một ít văn đạo thế gia truyền thừa chi pháp đều tốt hơn ra rất nhiều. Cùng Long Môn thư viện đồng dạng hoặc là giống nhau phẩm cấp pháp môn, nội sơn môn cũng không ít người đang tu luyện, trong đó đại bộ phận tu vi cảnh giới đều so chúng ta cao hơn ra rất nhiều, bởi vậy có thể thấy được pháp môn tuyệt đối không có sai. Thượng tiên lần này ngôn luận thực tế khó mà làm cho người tin phục. Mặc dù Long Môn Tam Công đối Chí Viễn Đường nội sơn môn y tính cực kỳ bất mãn, đồng thời hy vọng từ Từ Trường Thanh nơi này đạt được một đầu đường ra, nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn cũng sẽ chỉ mở miệng phụ họa, nghe tới Từ Trường Thanh lời nói bên trong mâu sai chỗ cũng không có né tránh, mà là nói thẳng ra, luận sự, không chút nào vì nội tâm yêu thích cùng tự thân an nguy chô dụ dụ. Đối đây, Từ Trường Thanh chẳng những không có sinh khí, ngược lại là khen ngợi gật đầu, đi theo giải thích nói, đạo hữu, ngươi lý giải sai, ta nói tới pháp môn tu luyện có sai, cũng không phải là pháp môn bản thân, mà là pháp này cùng tự thân các ngươi đại đạo cũng không kết hợp lại. Không hợp. Long Môn Thái Sư ngẩn người, nghi nói, chúng ta tu luyện pháp này nhiều năm, vẫn chưa ở trên người dị hướng đến bất kỳ khó chịu nào nha. Các ngươi cũng hẳn là rất quy tình, Chí Viễn Đường Nho Tiên một mạch chia làm hai phái, một phái văn quyển, một phái đạo lý. Từ Trường Thanh kiên nhẫn giải thích nói, các ngươi Long Môn thư viện mặc dù chính là văn quyển một dưới mạch môn, nhưng tổng quản thư viện đi sự tình cùng chư vị sự sự thủ pháp chờ một chút lại tất cả đều nhìn ra được đạo lý một mạch cái bóng, chỗ lấy các ngươi tu luyện đạo lý một mạch Nho Tiên pháp cửa tuyệt đối phải so hiện tại các ngươi tu luyện pháp môn hiệu quả muốn rõ rệt được nhiều. Chỉ là cái này còn không là vấn đề căn bản, vấn đề căn bản là các ngươi lấy nhân thân tu luyện tiên pháp, tự nhiên sẽ chẳng làm nên trò trống gì, các ngươi cơ duyên tại nhân đạo bên trên, mà không phải tiên đạo. Nhân đạo, tiên đạo. Từ Trường Thanh giống như là trong bóng tối y điểm sáng ngời, để Long Môn Tam Công nói trong nội tâm đều không tự chủ được sinh ra một trận giật mình, đồng thời bởi vậy diễn hóa ra một loại mơ hồ không rõ cảm ngộ, chỉ là loại này cảm ngộ thực tế là quá mơ hồ, để bọn hắn phân biệt không ra chi tiết đến, chỉ có thể lờ mờ cái gì hướng đến cái này khả năng cùng tương lai của bọn hắn có quan hệ. Thế là, ba người đều không hẹn mà cùng vội vàng đứng dậy, không lo được tự thân có chút sốc xếp một bàn, hướng Từ Trường Thanh hành lễ, thực tình thỉnh giáo, nói, mong rằng thượng tiên nệ người kỹ càng nói rõ, lấy giải chúng ta tâm chứng. Từ Trường Thanh có chút đưa tay, đánh ra một đạo pháp lực, đem ba người nâng đỡ. Sau đó hỏi, các ngươi cũng biết Côn Lôn Tam Giới Nho ra là lai lịch ra sao? Chúng ta không phải truyền thừa thượng cổ sao? Ba người đưa mắt nhìn nhau, khó hiểu nói, không nghĩ tới Chí Viễn Đường vậy mà lại dùng lời nói dối như vậy đến che lấp Nho ra lai lịch, che đậy các ngươi Nho ra đệ tử nghe nhìn, thực tế buồn cười a. Từ Trường Thanh trên mặt hiện ra một tia vẻ khinh thường, cười lạnh nói, Từ Trường Thanh sớm ngay tại vừa rồi tiến vào Côn Lôn Tam Giới thời điểm, từ ngoại môn Linh Sơn lưu truyền một chút Nho ra trong điện tịch phát hiện Côn Lôn Tam Giới Nho ra tiên nhân vậy mà sửa chữa đại lượng văn tự, đem Nho ra lai lịch chân chính che giấu, ngược lại dùng một chút hư vô mở mịt thần thoại đem nó liên lụy đến thượng cổ Hồng Hoang trên tông môn. Mặc dù thượng cổ Hồng Hoang cũng có một chút tông môn tư tưởng cùng Nho ra tiếp cận, cũng coi là Nho ra khởi nguyên một trong, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một trong, còn không thể nói là Nho ra căn nguyên. Bất quá cái này cũng chỉ có thể lừa gạt một chút thấp Nho tiên, đối với chân chính nắm giữ thực quyền Nho tiên đến, những bí mật này liền không còn là bí mật, chỉ là chẳng biết tại sao vô luận là ai đều không có tại ZHZO chân tướng sau đem nó công mở ra, bao quát từ người thế tục ở giữa phi thăng Nho ra đệ tử cũng đồng dạng đem bí mật này bảo trì xuống dưới. Từ Trường Thanh tiếp tục nói, Nho ra cũng không phải là nguyên từ thượng cổ Hồng Hoang, cũng không phải Côn Lôn Tam Giới sản phẩm, chính là người thế tục ở giữa hơn 2.500 năm trước Chí Thánh Tiên Sư Lỗ Đổi dung hợp các loại học thuyết sáng tạo trị thế chi đạo, như là dựa theo Côn Lôn Tam Giới sĩ gian đến coi là, đại khái là tại 3 vạn năm trước dụ dụ, thậm chí khả năng càng dài. Người thế tục ở giữa, 3 vạn năm trước. Ba người không hẹn mà cùng lộ ra vẻ kinh ngạc, mà Thông Hiểu Vạn Quyển Long Môn Thái Phó thì rất nhanh khôi phục lại, nói, không khả năng. Ta Chí Viễn Đường sớm tại 4 vạn năm trước, Ngọc Hư Cung xuất hiện về sau, liền ý tinh tồn tại ở trong tam giới. 4 vạn năm trước. Từ Trường Thanh cười cười, nói, nhưng có chứng cứ chứng minh. Đương nhiên là có, tại Nho ra kinh điển Khai Ngộ Lục bên trong liền có kỹ càng ghi chép, còn có Đi Đại Đạo Ca, Thánh Hiển ký chờ một chút kinh điển bên trong cũng đều đề cập. Long Môn Thái Phó đối học vấn cực kỳ chăm chỉ, cho dù từ trưởng thành so cường đại, hắn cũng không sợ chút nào, muốn cùng tranh luận. Ngươi cũng nói, kia là nho gia kinh điển, mà lại ngươi đề cập mấy bản này kinh điển phần lớn đều là hơn 1 vạn năm trước nho gia tiên hiền sáng tác, những văn tự này lại há có thể chứng minh 4 vạn năm trước sự tình đâu? Từ trường thanh thuận miệng liền phản bác đối phương giải thích, khẽ cười nói, nhưng có cái khác bằng chứng. Cái này, mặc dù từ trường thanh chỉ là một câu, nhưng lại đâm trúng yếu hại. Tại Long Môn Thái Phó trong trí nhớ còn có không ít kinh điển bên trong cũng ghi chép liên quan tới nho gia khởi nguyên nội dung, nhưng những sách này đã nói với hắn cầm 3 bộ sách di tháng đều là hậu nhân làm ra. Muốn có được hữu dụng bằng chứng, chỉ có tại lúc ấy y tinh tồn tại Tiên Cung cùng Ngọc Hư Cung kinh điển bên trong tìm tới nho gia lúc ấy cũng tồn tại chứng cứ mới có thể giữ lời, chỉ là ở đâu điển tịch lại kỳ thật Long Môn Thái Phó dạng này sâu kiến tiểu tiên có thể mượn đọc, từ trường thanh câu nói này tự nhiên cũng liền để nó không nói gì khả biện. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 1935, nhân đạo vận hướng, thượng. Tại từ trường thanh cùng Long Môn Thái Phó cãi lại nho gia khởi nguyên thời điểm, một bên mặt khác hai trên mặt thì hiện ra một tia vẻ không kiên nhẫn, cực kỳ oán trách nhìn về phía Long Môn Thái Phó, cảm giác giống như là hận không thể đem miệng của hắn cho che lại. So sánh với thích nghiên cứu học vấn Long Môn Thái Phó đến, vô luận là tư lịch già nhất Long Môn Thái Sư, hay là kiên quyết tiến thủ Long Môn Thái Bảo đều đối nho ra đến cùng nguồn gốc từ chỗ nào không có hứng thú, bọn hắn chỉ muốn biết từ trưởng thành trong miệng nhân đạo đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ là, bọn hắn lại không tốt ngăn cản Long Môn Thái Phó, chỉ có thể nhìn hắn đem chủ đề đưa đến địa phương khác. Hiện tại Long Môn Thái Phó lập tức bị từ trưởng thành hỏi khó, Long Môn Thái Bảo liền lập tức chen vào nói tiến đến, nói: "Thượng tiên hay là nói một chút nhân đạo đi. Không cần phải gấp, cái này nhân đạo cũng cùng ta nói tới nho ra khởi nguyên có quan hệ." Từ trưởng thành khoát tay áo, ra hiệu Long Môn Thái Bảo an tâm chớ vội, sau đó lại nhìn xem Long Môn Thái Phó, nói: "Ngươi đã đọc đủ thứ thi thư, chắc hẳn cũng hẳn là phát hiện nho ra kinh điển bên trong trừ những cái kia tiên pháp bên ngoài, nó dư tuyệt đại bộ phận đều là xuất thế trị thế chi học. Một cái là xuất trần tu tâm tiên pháp, một cái là xuất thế trị thế tục pháp, cả hai vốn hẳn nên mâu thuẫn đối lập, lại đồng thời xuất hiện tại một bộ kinh điển bên trong, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Mà lại ngươi có phát hiện hay không, những cái kia kinh điển bên trong chỗ ghi lại nho ra tiên pháp cơ hồ tất cả đều là tán toái thành văn, tựa như là vì phụ họa đoạn này kinh văn về sau thêm cộng vào, giải rác không thành hệ thống." Có chút càng là đạo ý không gặp nhau, không giống nho ra cái khác văn đạo chính pháp, như thánh chứng tâm pháp như vậy từ trúc cơ đến chứng đạo có hoàn chỉnh tu luyện thứ tự. Cái này, Long Môn Thái Phó trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cãi lại từ trường thanh thuyết pháp, cả người giống như là lâm vào ma chướng ngơ ngác ngồi tại nơi đó, không núp đích. Kỳ thật tại từ trường thanh chưa từng xuất hiện trước đó, Long Môn Thái Phó liền đã từ những cái kia nho ra kinh điển bên trong phát hiện rất nhiều chỗ không đúng, tỉ như càng là phụng làm hạch tâm kinh điển, càng giống như là xuất thế pháp, trong đó giảng quyền mưu chính hơi, giảng làm người xử thế văn tự xa xa muốn so giảng tu luyện ngộ đạo văn tự hơn rất nhiều. Chỉ là trước kia hắn bởi vì đối sơn môn tiên hiển cực kỳ kính sợ, cho dù trong lòng có chỗ nghi hoặc, cũng chỉ cho rằng là mình không có đọc thông kinh điển, không có chút nào bất luận cái gì hoài nghi. Nhưng mà hiện tại từ trường thanh tựa như là một cái chìa khóa đem Long Môn Thái Phó ở sâu trong nội tâm bị phong cấm đủ loại nghi hoặc hoàn toàn phóng thích ra ngoài, khiến trước kia đã học qua nho ra kinh điển bên trong những cái kia nguyên bản liền khiến người ta cảm thấy chỗ không đúng trở nên càng thêm rõ ràng, cũng bởi vậy làm hắn không khỏi đối tự thân đại đạo sinh ra hoài nghi. Theo Long Môn Thái Phó đạo tâm biến hóa, thân thể của hắn cũng xuất hiện tương ứng biến hóa. Trên người hắn pháp lực nguyên bản bởi vì vừa mới mượn dùng linh trà đột phá cảnh giới, mà không cách nào làm được khống chế tùy tâm, khiến cho không ngừng hướng ngoại, nhưng bây giờ bên ngoài tán pháp lực toàn đều biến mất không thấy gì nữa, thậm chí ngay cả trong cơ thể hắn cũng không cảm giác được bất luận cái gì pháp lực khí tức, cả người tựa như là một khối cây khô đồng dạng vô sinh cơ, mái tóc đen nhánh cũng tại lúc này dần dần phai màu, bị màu trắng thay thế, cả người nhìn qua âm u đầy tử. Khí. Long Môn Thái Phó trên thân đột nhiên xuất hiện biến hóa, làm hai người khác có chút trở tay không kịp, bọn hắn lại thế nào trì độn cũng có thể cảm giác được Long Môn Thái Phó không thích hợp, chỉ là khi bọn hắn muốn đứng dậy xem xét Long Môn Thái Phó tình huống cũng dựa theo phương pháp của bọn hắn thi cứu thời điểm, lại phát hiện thân thể giống như là sa vào đến một khối vô hình trong nham thạch không cách nào động đậy. Thượng tiên cái này là ý gì? Hai người có chút thấp thỏm lo âu, thanh âm khẽ run hướng Từ Trường Thanh hỏi. Ta chỉ là không nghĩ các ngươi đánh gãy cơ duyên của hắn. Từ Trường Thanh thần sắc mặc dù lộ ra bình tĩnh, nhưng nhìn về phía Long Môn Thái Phó ánh mắt lại nhiều một tia vẻ mặt kinh ngạc. Từ vừa rồi nhìn thấy Long Môn Tam Công thời điểm, Từ Trường Thanh cũng đã nhìn ra trong ba người nếu là luận đến tu vi cảnh giới hiện tại, tự nhiên lấy trẻ tuổi nhất Long Môn Thái Bảo vị tôn, nhưng nếu là luận đến tu luyện tiềm lực lời nói, như vậy trên thân đã có được một tia văn quyển chi khí Long Môn Thái Phó hiển nhiên muốn càng hơn một bậc. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới Long Môn Thái Phó vậy mà đơn dựa vào bản thân một phen, liên tiến vào đến tử quan ngộ đạo trạng thái, chỉ cần Long Môn Thái Phó có thể bước qua đạo cảnh này, sẽ lấy trước cả đời sở học vấn chỉnh lý thành tự thân đại đạo, như vậy hắn liền có thể đột phá cảnh giới một bước lên trời, bước vào đến phản hư nhân tiên chi cảnh. Chỉ là để Long Môn Thái Phó từ ngộ đại đạo, có lẽ cần 10 ngày nửa tháng, thậm chí thời gian dài hơn, Từ Trường Thanh nhưng không có nhiều thời gian như vậy lãng phí ở nơi này, cho nên tuyệt đỉnh ra tay giúp dịu hắn một thanh. Chỉ thấy Từ Trường Thanh vận chuyển pháp lực dẫn động thể nội một cỗ văn quyển chi khí, đưa tay đem nó đánh vào đến Long Môn Thái Phó thiên linh bên trong, đem nó thiên môn xông mở, đồng thời coi đây là dẫn, đem Long Môn Thái Phó thể nội yên lặng văn quyển chi khí cùng pháp lực đều dẫn xuất. Kia Long Môn Thái Phó sau đầu lập tức hiện ra trước đó thu lấy đạo tâm pháp tướng, chỉ bất quá cùng vừa rồi có chỗ khác biệt chính là nguyên vốn đã biến đến vô cùng ngưng thực nho ra văn đạo kim đan. Tại từ đỉnh đầu sông ra trong nháy mắt đó, liền giống như là nhận một cỗ vô hình chi lực xung kích nháy mắt bị đánh tan thành vô số điểm sáng, mà mỗi một điểm sáng bên trong đều tích chứa đại lượng nho ra kinh điển. Long Môn Thái Phó vốn nên theo kim đan bị đánh tan, mà thần hồn tăng dã, pháp lực mất hết, nhưng vừa vặn tương phản chính là kim đan đánh tan khiến cho hắn nguyên bản mặt tái nhợt bên trên nhiều hơn một phần tràn ngập sinh cơ hồng nhuận, đồng thời trên đầu vừa mới biến trắng tóc cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục màu đen. Lúc này, kim đan tản ra sau tạo thành điểm sáng nháy mắt tụ tập trung một chỗ, chỉ bất quá bọn chúng vẫn chưa một lần nữa ngưng tụ thành đan, ngược lại hóa thành một quyển màu xanh trắng thư tử, đồng thời không ngừng có các loại văn tự từ thư tử bên trong toát ra, chui vào đến Long Môn Thái Phó thể nội, dọc theo kinh mạch vận chuyển một chu thiên về sau, lại từ Thiên Linh Bách Hội chui ra ngoài, trở lại thư tử bên trong. Văn tự mỗi vận chuyển một chu thiên trở lại thư tử về sau, đều tòng lòng cửa Thái Phó thể nội mang ra một kia văn quyển chi khí, khiến cho thư tử từ hư chuyển thực, mà Long Môn Thái Phó trên thân pháp lực khí tức cũng theo đó cải biến. Đối Long Môn Thái Phó biến hóa có nhất trực quan cảm thụ người chính là lâu dài tới trung đụng Long Môn Thái Sư cùng Thái Bảo, hai người bọn họ rất cảm giác được rõ ràng nguyên vốn phải là trong bọn hắn tu là thấp nhất Long Môn Thái Phó đã phát sinh mỗi một phần cải biến, không nói khác, vẹn vẹn là dần dần tăng cường pháp lực khí tức liền đã để bọn hắn cảm giác được có loại bị núi áp chế cảm giác. Cái này, đây chẳng lẽ là phản hư nhân tiên chi cảnh? Xuất thân nội sơn môn Long Môn Thái Bảo cũng tiếp xúc qua không ít phản hư nhân tiên, đối trên người bọn họ loại kia như núi cao tới người pháp lực khí tức tự nhiên không chỉ một lần cảm giác được, mặc dù bây giờ Long Môn Thái Phó trên thân pháp lực khí tức còn không có như vậy nồng hậu dày đặc, nhưng có thể khẳng định là đã hướng phương diện kia chuyển biến. Từ Trường Thanh gật gật đầu, tán thưởng nói: "Hắn rất không tệ, lại có thể nắm chặt cái này một tia cơ duyên đột phá đến phản hư nhân tiên chi cảnh, đại đạo của hắn tu vi hẳn là sớm đã tích lũy đến đột phá biên giới, khiếm khuyết chỉ là pháp lực tích lũy mà thôi." Nói, hắn quay đầu nhìn về phía thần sắc phức tạp Long Môn Thái Sư cùng Thái Bảo hai người, nói: "Làm sao ao ước rồi? Đố kỵ rồi?" Nói không ao ước đố kỵ, kia hoàn toàn là giả, mặc dù Long Môn Tam Công chính là một thể, quan hệ của ba người cũng cực kỳ thân mật, Long Môn Thái Bảo hay là Long Môn Thái Phó cháu rể, nhưng tình cảm cho dù tốt, nhìn thấy một cái rõ ràng tu vi cảnh giới đều ở phía sau người quen trong thời gian ngắn đạt tới bọn hắn tha thiết ước mơ cảnh giới, trong lòng loại kia chênh lệch hay là không thể tránh né sinh ra một chút mặt trái cảm xúc. Chỉ bất quá, hai người dưỡng khí, dưỡng tâm tu vi đều không hề tầm thường, rất nhanh liền có thể từ tâm tình tiêu cực bên trong thoát khỏi ra, khôi phục trạng thái bình thường. Thật có chút hâm mộ và đố kỵ. Long Môn Thái Sư vẫn chưa giấu giếm, ngược lại thẳng thắn nói thẳng, nói ra tâm tình của mình, nhưng sau đó hắn liền mang theo kỳ vọng nhìn về phía Từ Trường Thanh, nói: "Bất quá ta nghĩ lên tiên hẳn là cũng có thể đến giúp chúng ta, không biết tại hạ nói có đúng không?" Từ Trường Thanh nghe vậy chỉ là cười cười, không có cho đối phương một cái chuẩn xác đáp án, Long Môn Thái Sư trong mắt cũng không khỏi phải hiện lên một tia thất vọng. Rất nhanh Long Môn Thái Phó cảnh giới tu vi ngay tại Từ Trường Thanh đánh vào nó thể nội kia một cố văn quyển chi khí trợ giúp hạ vững chắc, thư từ pháp tướng cũng bị nó thu hồi đến thể nội. Nguyên bản phát ra phản hư nhân tiên pháp lực khí tức tùy theo đều biến mất, Long Môn Thái Phó lại khôi phục lại ban sơ bộ kia không đáng chú ý bộ dáng, duy nhất có thay đổi chính là nguyên bản bao phủ ở trên người hắn kia cỗ tuổi xế chiều chi khí bị một cỗ hiên ngang sinh cơ thay thế. "Chúc mừng." Long Môn Thái Sư cùng Thái Bảo không hẹn mà cùng hướng đồng liêu chúc mừng một tiếng, mặc dù lời nói đơn giản, nhưng cũng phù hợp quân tử chi giao nhạt như nước nho ra sự phong cách. "Cùng vui." Long Môn Thái Phó cũng đơn giản đáp lại một câu, đồng thời mượn hai chữ này cho thấy mình vẫn chưa thoát ly tam công một thể thái độ. Nghe tới Long Môn Thái Phó lời nói, hai người vừa mới có chút nhấc lên tâm cũng để xuống. Dù sao Chí Viễn Đường có cái quy định bất thành văn, đó chính là thuộc hạ chi nhánh bên trong nếu có người tu vi đạt tới phản hư chi cảnh, như vậy người kia liền có thể vào Chí Viễn Đường nội sơn môn tu hành. Dựa theo quy định này, Long Môn Thái Phó hiện tại cũng liền có rời đi Long Môn thư viện cái này khốn cục tư cách, vì thế hai người khác đều có chút bận tâm. Mà bây giờ nghe Long Môn Thái Phó tỏ thái độ tự nhiên cũng liền an tâm lại, mà Long Môn Thái Phó lần này tỏ thái độ cũng không vẹn vẹn chỉ là nói cho hai vị đồng liêu nghe, cũng đồng dạng là nói cho Từ Trường Thanh nghe, xem như một loại biến tướng chủ động đầu nhập cử chỉ. Từ Trường Thanh tự nhiên cũng có thể nghe ra Long Môn Thái Phó lời nói bên trong hàm nghĩa, đối với có thể nhanh như vậy liền thu phục Long Môn Tam Công bên trong một viên, trong lòng cũng cảm thấy cao hứng, nhưng trên mặt vẫn là một bộ lạnh nhạt biểu lộ, theo rồi nói ra: "Ngươi có thể đột phá cảnh giới bình thường, nghĩ đến là đã minh bạch ta trước đó lời nói Côn Lôn Tam Giới nho ra văn đạo bên trong mâu thuẫn." "Không sai." Long Môn Thái Phó gật gật đầu, thần sắc trở nên phá lệ ngưng trọng, nói: "Không nghĩ tới ta nho ra lại có hoàn toàn khác biệt hai loại đại đạo, nghĩ đến đây cũng là vì sao Chí Viễn Đường sẽ có văn quyển cùng đạo lý phân chia nguyên nhân." Nghe vậy, Long Môn Thái Bảo nhíu mày, khó hiểu nói: "Thái Phó, ngươi đang nói cái gì? Vì sao chúng ta một chút cũng không rõ ý nghĩa?" Kỳ thật Phổ Hóa Thượng Tiên vừa mới lời nói nho ra chính là nguyên vào thế tục hẳn là thật. Long Môn Thái Phó khẽ thở dài một cái, nói: "Cái gì?" Hai người cả kinh nói: "Nho ra căn bản đại đạo chính là trị thế chi đạo, giảng cứu chính là nhân đạo, mà sau đó theo nho ra chủ quan diện hóa mà ra nho pháp, thì chính là hoàn toàn tương phản tiên đạo." Long Môn Thái Phó khẽ thở dài một tiếng, nói: "Ta bây giờ mới biết vì đạo lý nào một mạch muốn rời khỏi nội môn Linh Sơn, tham dự vào ngoại môn Linh Sơn phân tranh bên trong. Năm đó Chí Viễn Đường tiên hiển vì sao muốn chọc cho thiên hạ khiển trách, ép với Hạo Thiên Đế quân sáng lập tiên triều. Nghĩ đến bọn hắn đều là muốn thành tựu nho ra căn bản đại đạo." "Tạ ơn." Quy 1 chương 1936, nhân đạo vận hướng, chúng. Nghe tới Long Môn Thái Phó trong miệng những lời này, Long Môn Thái Sư, Thái Bảo hai người đều một mặt kinh ngạc, đồng thời trong lòng ẩn ẩn cảm thấy cùng Long Môn Thái Phó đã có loại cảnh giới, ánh mắt bên trên chiến lệnh, trong lòng không khỏi sinh ra một loại cảm giác mất mát. Bất quá, hai người cũng là rất có tự mình hiểu lấy, cũng hiểu được nặng nhẹ, tại cảm giác được suy nghĩ của mình cùng nhận biết đã không cách nào cùng lên đến thời điểm, liền đều không hẹn mà cùng làm ra thối vị nhượng chức cử động. Long Môn Thái Sư đem chính đối Từ Trường Thanh chủ vị nhường ra, Long Môn Thái Bảo cũng phụ phục ra hiệu Thái Phó vào chỗ. Đối đây, Long Môn Thái Phó cũng không có khiêm tốn nhún nhường, chỉ là có chút gật gật đầu, liền đứng dậy cùng Long Môn Thái Sư trao đổi một chỗ ngồi, vào chỗ về sau, liền trực tiếp hỏi: "Thượng tiên trước đó nói chúng ta chính pháp chính là nhân đạo chi pháp, hẳn là cũng là muốn để chúng ta học đạo lý một mạch tiên hiền SV thánh chủ, khai sáng tiên triều." Nghe tới Long Môn Thái Phó chi ngôn, Ngay tại thích ứng thân phận mới, hai người khác cũng không khỏi phải lộ ra trận mắt hốc mồm biểu lộ, liền xem như cho dù tốt dưỡng khí, định thần tu vi cũng khó nén bọn hắn giờ phút này trong lòng như là kinh đảo hải lãng phức tạp tình cảm. Tiên triều đối với Long Môn Tam Công bọn người tới nói thực tế quá xa xôi, năm đó Chí Viễn Đường phụ tá Hạo Thiên Đế quân sáng lập Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng sự tích tại nhiều khi đã bị bọn hắn coi như truyền thuyết đến xem. Nho ra các tiên hiền hành động vĩ đại bị bọn hắn để ở trong mắt, trong lòng thì cực kỳ hâm mộ và sùng bái, không biết trời cao đất rộng thời điểm đã từng hy vọng một ngày kia có thể làm này hành động vĩ đại, bây giờ nghe tới tiên triều một từ, không khỏi để bọn hắn hồi tưởng lại quá khứ cái chủng loại kia hùng tâm trang trí. Cái này sao có thể, cho dù ta muốn để các ngươi làm như vậy, ngươi có năng lực như thế sao? Chỉ là không chờ bọn họ trong lòng loại kia hùng tâm trang trí biến thành dục vọng chi hỏa, liền bị Từ Trường Thanh một câu cho dễ như trở bàn tay đập diện xuống tới. Mặc dù Từ Trường Thanh lời ấy phi thường chính xác, trong lòng bọn họ cũng cho là mình vừa rồi tâm thái thực tế cuồng vọng vô tri, nhưng y nguyên có một tia thất vọng nổi lên trong lòng. Long Môn Thái Phó tâm tính tốt nhất, sớm đã dự liệu được sẽ có kết quả như thế, rất hỏi mau nói: "Đã không phải như thế, như vậy thượng tiên có ý tứ là?" Từ Trường Thanh cười cười, chỉ trên mặt đất nói: "Tiên hướng các ngươi mặc dù không có thể khai sáng, nhưng ở mảnh này nhân gian bên trong làm ra một phen sự nghiệp cũng tịnh không phải là chuyện không thể, so như nhân gian hoàng triều." Nhân gian hoàng triều? Thượng tiên là muốn để chúng ta tại nhân gian khai sáng phạm nhân hoàng hướng. Mặc dù Từ Trường Thanh có chút mập mờ che lấp, nhưng Long Môn Tam Công y nguyên rất nhanh liền sáng tỏ nó ý nghĩ cả kinh nói: "Không sai." Từ Trường Thanh gật gật đầu, hai mắt tại ba trên thân người đảo qua, trên mặt lộ ra một tia nụ cười cổ quái. Từ Trường Thanh phát hiện ngay tại vừa rồi Long Môn Tam Công nói ra khai sáng phạm nhân hoàng hướng một câu thời điểm, ba trên thân người khí vận liền có điều cải biến, không đơn giản có tăng lên, còn nhiều một cỗ hoàng đạo chi khí. Thông qua đại nhân quả luật chi lực, Từ Trường Thanh không khó coi ra, bọn hắn đã cùng tiên địa, phàm nhân chúng sinh kết xuống nhân quả, cho dù cái này tuyến nhân quả cực kỳ yếu ớt, bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gãy, chỉ cần ba người nói ra một cái cự tuyệt chi ngôn, hết thảy liền sẽ lui trở về trước đó trạng thái. Nhưng Từ Trường Thanh cũng đã từ trên người bọn họ khí vận, nhân quả chờ một chút biến hóa, cảm thấy mình đi sự tình, chính là thuận ứng thiên địa lại thế, cái này cũng đại biểu hắn chỉ cần không làm được quá mức, liền sẽ không bị Côn Lôn Tam Giới thiên địa bài xích hạ xuống thiên phạt, đem nó đuổi ra tam giới, thậm chí còn có thể bởi vậy đạt được đại công đức. Có đại công đức hộ thân hắn tại Côn Lôn Tam Giới mấy cỗ phân thân không đơn giản có thể tốt hơn dung nhập trong tam giới, phát huy thực lực, liền ngay cả Kim Tiên bản thể pháp lực ra chỉ phân thân thời điểm, cũng có thể mượn dùng đại công đức chi lực, đến triệt tiêu tam giới đối nó bài xích, đôi này hắn mà nói ngược lại là một chuyện tốt. Thượng tiên là nói cười sao? Long Môn Tam Công chần chờ một chút, nhìn nhau một cái, dùng lẫn nhau hiểu rõ hàm nghĩa ánh mắt yên lặng trao đổi một chút về sau, Long Môn Thái Phó liền đại biểu ba người, nói: "Bằng vào ta chờ không quan trọng cảnh giới lại làm sao có thể thành tựu như thế hành động vĩ đại?" Từ Trường Thanh tùy tiện liền nghe ra Long Môn Thái Phó lời nói bên trong hàm nghĩa minh bạch, bọn hắn cũng không phải là không muốn đi này hành động vĩ đại, mà là lo lắng tu vi của bọn hắn cảnh giới không thể hoàn thành việc này, phản thụ nó hại. Từ Trường Thanh đối ba người giờ phút này tâm tính phán đoán, cũng thông qua ba trên thân người chẳng những không có đứt gãy, ngược lại còn tại tăng cường tuyến nhân quả chứng minh điểm này. Từ Trường Thanh lắc đầu, giải thích nói: "Nếu như ba vị thật là loại kia tu vi siêu tuyệt người phản cũng không thể có thể thành tựu việc này, hiện tại ba vị tu vi cảnh giới vừa vặn lại thêm tại nhân gian vốn là có ảnh hưởng cực lớn lực Long Môn thư viện, việc này cũng đã thành công một nửa có dư." Thế nhưng là Long Môn Thái Phó trầm mặc suy tư một chút, trên mặt hơi có vẻ lo lắng, nói: "Nếu là nội môn Linh Sơn các phái tiên gia xuất thủ ngăn cản, ngươi cho rằng nội môn Linh Sơn các phái tiên gia tông môn sẽ coi trọng nhân gian quyền thế biến hóa sao?" Từ Trường Thanh mỉm cười hỏi ngược một câu, tại đối phương vẫn không trả lời trước đó, lại tiếp tục cướp lời lời nói, nói: "Lúc trước nội môn Linh Sơn tiểu là tiên, tiểu thanh hơi thiên các phái tiên gia tông môn chế định tiên quy giới luật, dùng thần thông pháp trận phong tỏa linh mạch, vạch ra một phiến khu vực chuyên môn an trí phàm nhân, chính là không hi vọng tiên gia tông môn bị liên lụy đến phàm nhân hồng trần nhân quả bên trong." Nói, trên mặt hắn lộ ra một tia khinh thường biểu lộ, nói: "Đối với những cái kia cao cao tại thượng tiên yêu Phật ma mà nói, không có bao nhiêu linh khí, ngược lại tràn ngập các loại phàm trần trọc khí nhân gian tựa như là ao phân, lại có ai sẽ nguyện ý suốt ngày nhìn chằm chằm ao phân, nhìn động tĩnh bên trong?" Thượng tiên lời ấy quá mức thô bỉ. Long Môn Tam Công nghe vậy trên mặt đều lộ ra một tia biểu tình cổ quái, trong ba người từ trước đến nay tôn trọng thanh nhã chi đạo Long Môn Thái sư nhịn không được nói lẩm bẩm câu, thấy Từ Trường Thanh vẫn chưa trách cứ, tiếng nói nhất chuyển lại nói: "Bất quá, lời tuy thô bỉ, nhưng cũng có lý. Chư vị còn nhớ rõ, năm đó Lô Hạ hai nước tiên tổ nhất thống xung quanh 50 dư thành bang, sáng lập vương quốc thời điểm, từng lên biểu tiên tông, thỉnh cầu tiên tông ân hứa, nhưng các phái tiên tông lại chỉ là để một phổ thông ngoại môn chấp sự tùy tiện về một đạo pháp chỉ, để bọn hắn tự hành xử trí, về sau liền đối với nó chẳng quan tâm. Gần nhất 200 năm đến, tiên gia tông môn từ nhân gian thu nạp đệ tử cũng càng ngày càng ít. Nếu như ta nhớ được không sai, quá khứ một giáp cuối cùng chỉ có 7 người có thể trú lưu tại tiên gia trong tông môn, bởi vậy có thể thấy được tiên gia tông môn đã đối nhân gian không còn quan tâm. Nghĩ đến sơn môn bên trong những cái kia hiền nhân, các đại phu cũng là nhìn vào một điểm này, cho nên mới sẽ để chúng ta tại nhân gian chế tạo sự cố, thăm dò các phái tiên gia tông môn phản ứng." Long Môn Thái Bảo cũng trầm giọng nói: "Hẳn là sơn môn bên trong những người kia cũng chuẩn bị khai sáng phạm nhân hoàng hướng." "Tuyệt không có khả năng này." Từ Trường Thanh lắc đầu, nói: "Nếu như là đạo lý một mạch nho tiên ngược lại là có khả năng làm ra chuyện thế này đến, nhưng văn quyển một mạch quả quyết sẽ không đi này tự hủy đạo hạnh sự tình." Thượng tiên chỉ giáo cho. Long Môn Thái sư khó hiểu nói: "Văn quyển một mạch chính là nho gia tiên đạo, bọn hắn không cần tích tu ngoại công, chỉ cần đọc thuộc lòng kinh điển, thông hiểu học vấn, sáng tỏ đại đạo, trong lòng liền có thể tự thành Cẩm Tú Sơn Hà, tu luyện tới cực hạn lúc có thể khiến Cẩm Tú Sơn Hà hóa hư thành thực, tự định tiên đạo pháp tắc, thành tựu khai thiên tịch địa hành động vĩ đại." Từ Trường Thanh giải thích nói: "Văn quyển một mạch tu hành trọng yếu nhất một liền là yên tĩnh chí viễn, tận khả năng thiếu tham dự vào thế gian phân tranh, để ngoại giới lộn xộn chi khí loạn đạo tâm. Ta nghĩ nếu như không phải là bởi vì còn cần Chí Viễn Đường mảnh này động thiên phúc địa đến FV tu luyện, Văn Quyển một mạch cũng sẽ không muốn tham dự vào nội môn Linh Sơn Tiên gia tông môn phân tranh bên trong tới. Bọn hắn tham dự tiên gia tranh đấu còn là bị ép mà vì, há lại sẽ nguyện ý lại lẫn vào nhân gian phân tranh bên trong, không duyên cớ liên lụy đến phàm nhân nhân quả, loạn nó tu hành. Nghe tới Từ Trường Thanh lời nói, Long Môn Tam Công cũng không khỏi phải gật gật đầu, biểu thị đồng ý, nhưng rất nhanh trên mặt lại không hẹn mà cùng hiện ra một tia vẻ xấu hổ. Nguyên bản bọn hắn chính là Văn Quyển một mạch nó tiên, mặc dù chỉ là biên giới người, nhưng cũng không nên đối Văn Quyển một mạch tu hành chi đạo như thế vô tri, cần một ngoại nhân giải thích mới có thể để cho bọn hắn sáng tỏ trong đó căn nguyên mới là. Chư vị không cần như thế. Nhìn thấy Long Môn Tam Công biểu lộ, Từ Trường Thanh liền lập tức minh trận nhìn trong lòng của bọn hắn suy nghĩ, cười nói: "Chư vị mặc dù tu luyện chính là Văn Quyển một mạch văn đạo chính pháp, nhưng đại đạo bản tâm lại là đạo lý một mạch, đối Văn Quyển một mạch con đường tu luyện không hiểu rõ cũng tình có thể hiểu. Đã Văn Quyển Nho đạo chính là trực chỉ đại đạo vô thượng tiên pháp, vì sao còn muốn vẽ vời thêm chuyện phân ra đạo lý một mạch để chúng ta tu luyện?" Long Môn Thái Phó mặc dù đối Chí Viễn Đường Văn Quyển, đạo lý hai mạch có nhất định nhận biết, nhưng còn chưa đủ toàn diện, đang nghe Từ Trường Thanh nói xong Văn Quyển một mạch con đường tu luyện về sau, có chút khó hiểu nói: "Chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là bởi vì đạo này chính là Nho gia bản nguyên sao?" Từ Trường Thanh cười nói: "Không sai, Văn Quyển một mạch Nho gia tiên pháp chính là trực chỉ đại đạo pháp môn, tu luyện đại thành về sau nhưng cùng thiên địa trường tồn, trở thành không sống không chết, không dài bất diệt chí cao tồn tại, nhưng là ngươi lại từng có lúc từ Nho gia trong điện tịch nhìn thấy qua có người tu luyện tới cảnh giới chí cao. Cái này chưa từng thấy từng tới." Long Môn Thái Phó về suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu nói: "Không phải là trong đó có thiếu hụt hãm." Từ Trường Thanh gật gật đầu, nói: "Có thể từ thế tục Nho gia bên trong ngộ ra Nho gia tiên đạo người đích thật là không phải tầm thường, nhưng hắn cũng vẹn vẹn chỉ là khai sáng mà thôi. Hắn vẫn chưa chứng minh đạo này cuối cùng có thể tu hành đến loại tình trạng nào. Văn Quyển một mạch văn đạo chính pháp đại đa số đều là hậu nhân không ngừng trồng chất tăng thêm mà thành, đối cảnh giới chí cao miêu tả cũng chỉ là suy luận mà thôi, không giống cái khác tiên yêu Phật ma trong tông môn những cái kia đại đạo pháp môn đều có thể truy căn tố nguyên tìm tới nó đem đối ứng cảnh giới tối cao. Thượng tiên nói là Văn Quyển một mạch Nho gia tiên pháp chính là không trung lâu cát, có hoa không quả. Bản thân xem như xuất từ Văn Quyển một mạch văn đạo thế gia Long Môn Thái bảo nhíu mày, có chút mâu thuẫn nói. Long Môn Thái sư sợ ác Từ Trường Thanh, chủ động nói: "Như thế hình dung không đúng, phải nói là ẩn trong khói con đường phía trước, không biết cuối cùng, chúng ta tu hành đạo này người, chỉ có thể tự hành bổ gai chẳng cước, mở ra một con đường mới có thể tiến lên." Từ Trường Thanh không để ý đến Long Môn Thái bảo chất vấn, tiếp tục nói: "So sánh với Văn Quyển một mạch Nho gia tiên pháp hư vô mở mịt đến, đạo lý một mạch Nho gia pháp môn liền lộ ra thực tế được nhiều." Một bên FP Minh Quân, mở vật chiều, đi đỡ Long Chỉ nói: "Đoạt thiên địa khí vận, ngưng đạo lý chân khí." Một bên truyền đạo thủ đồ, thu thập thiên hạ văn đạo tín niệm, ngưng tụ vô thượng thánh nhân thân thể. Long Môn Thái bảo cướp lời nói: "Thánh nhân thân thể? Kia không phải cũng là hư vô mở mịt truyền thuyết sao?" Có được trấn nguyên tử cùng Hoang Long chi thủ hình bộ phân ký ức Từ Trường Thanh phi thường khẳng định nói: "Cũng không phải là truyền thuyết, chí ít ta biết năm đó sáng chế Nho gia chí thánh tiên sư liền từng nửa bước vào thánh nhân chi vị, chỉ tiếc hắn cũng vô đạo lý chân khí đến trấn bảo vệ khí vận, cuối cùng sắp thành lại bại, chỉ để lại một sợi thần hồn, ký thác vào thế tục lỗ trong miếu." Tạ ơn, Quy 1 chương 1937, nhân đạo vận hướng, hạ. Từ Trường Thanh chi như vậy khẳng định, hoàn toàn là bởi vì năm đó Khổng Tử tại Chư Quốc du học nói thời điểm, trấn nguyên tử cùng Hoang Long chi thủ hình đều từng phụ thân phàm nhân, tại nó bên người theo hầu qua một đoạn thời gian. Mặc dù Khổng Tử Nho gia chi đạo cùng bọn hắn tự thân bản mệnh đại đạo cũng không kết hợp lại, có rất nhiều nơi thậm chí không gặp nhau, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn đối Khổng Tử khâm phục, dù sao một kẻ phàm nhân có thể tại hỗn trọc khí bao phủ thế gian sáng chế một phái đại đạo pháp môn, đồng thời đem thần hồn tu đến không thể so với thượng cổ đại năng kém bao nhiêu cảnh giới, đúng là kỳ tích. Lại còn có việc này. Vì sao tiên hiền trên điện tịch không có ghi chép? Hẳn là Văn Quyển một mạch đều đem nó xóa bỏ, miễn cho bị đạo lý một mạch lợi dụng. Từ Trường Thanh trong lời nói nghe tới Khổng Thánh người thành tựu, Long Môn Thái Phó không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng ngay sau đó lại lộ ra vẻ nghi hoặc, tự lẩm bẩm: "Ta nhớ được tất cả trong điện tịch đều không cùng chi có liên quan nội dung, nếu như Chí Thánh tiên sư thật sự có thành tựu này, cũng chứng minh ta Nho gia văn đạo chính pháp tiềm chất, không đơn giản đạo lý một mạch sẽ từ đó thu hoạch, liền xem như Văn Quyển một mạch cũng đồng dạng có thể được lợi, Văn Quyển một mạch không phải như vậy không khôn ngoan, đem nó cũng xóa bỏ mới đúng." Không đơn giản Côn Lôn Tam Giới Nho gia kinh điển không cùng chi có liên quan ghi chép, liền xem như thế tục Nho gia người tu hành truyền thừa trong điện tịch, cũng đồng dạng không cùng chi tương quan văn tự. Từ Trường Thanh chi tiếp đáp: "Toàn bộ Côn Lôn trong Tam Giới có lẽ chỉ có một mình ta biết Chí Thánh Tiên sư thành tựu đạt tới loại tình trạng nào." "Cái gì?" Long Môn Tam Công sửng sốt một chút, ánh mắt có chút cổ quái nhìn xem Từ Trường Thanh. Mặc dù ba người cũng đều cho rằng lấy Từ Trường Thanh tu vi cảnh giới không về phần cầm những này không có bất kỳ cái gì bằng chứng đến lừa gạt mình, nhưng dù sao lời nói nội dung chưa hề tại Nho gia trong điện tịch xuất hiện qua. Đối với bọn hắn dị vãng nhận biết có chút phá vỡ, làm bọn hắn tại không có thấy đến bất kỳ bằng chứng tình huống dưới, cũng chỉ có thể là nửa tin nửa ngờ. Thượng tiên đang nói giỡn sao? Long Môn Thái Phó không dám lộ ra cái gì không vui, chỉ là cẩn thận dò hỏi. Sự thật như thế. Từ Trường Thanh lấy càng thêm giọng khẳng định lập lại. Toàn bộ Côn Lôn trong Tam Giới chỉ có một mình ta biết Chí Thánh Tiên sư thành tựu đạt tới loại tình trạng nào. Từ Trường Thanh ngữ khí để ba người biết hắn không phải đang nói đùa, bất quá so sánh với đem lực chú ý đặt ở Chí Thánh Tiên sư thành tựu một chuyện bên trên cái khác hai tên đồng liêu đến, Long Môn Thái Bảo ngược lại là từ Trường Thanh trong lời nói nghe ra một chút manh mối, tiến tới suy đoán ra hai kiện không giống chuyện bình thường tới. Thượng tiên hẳn là cùng kia quan chính đạo bạn đồng dạng đến từ người thế tục ở giữa. Long Môn Thái Bảo nhìn chăm chú lên Từ Trường Thanh biểu lộ nhìn như tùy ý lại mang theo thăm dò tính hỏi thăm một câu. Nguyên bản trong lòng của hắn còn có một cái suy đoán, đó chính là từ trưởng thành từng tự mình gặp qua Nho gia trong điện tịch chỗ ghi lại chí thánh tiên sư, nhưng ở cẩn thận suy nghĩ qua đi, hắn hay là nhận vì suy đoán này quá mức hoang đường, cho nên không hỏi ra thật tình, không biết cái suy đoán này từ một khía cạnh khác đến xem cũng coi là sự thật. Long môn thái bảo thoại âm rơi xuống, hai người khác cũng ngơ ngác một chút, đồng thời cũng ý thức được từ trưởng thành trong lời nói ẩn ý, có chút kinh ngạc nhìn từ trưởng thành. Năm đó Chí Viễn Đường đem quan chính tiếp dẫn tới thời điểm, bởi vì tu vi chưa từng nhập đạo, ngưng kết kim đan, cho nên trở ngại nội môn Linh Sơn Tiên Quy không có đem nó đưa vào Chí Viễn Đường nội sơn môn, mà là đem nó an trí tại Long Môn trong thư viện giao cho đời trước Long Môn Tam Công truyền thụ Chí Viễn Đường văn đạo chính pháp cùng Nho Tiên chi đạo. Đời trước Long Môn Tam Công cùng quan chính quan hệ có thể nói là cũng vừa là thầy vừa là bạn, cũng là ở đời trước Long Môn Tam Công trợ giúp hạ, quan chính mới lấy đem nó sở tu thế tục hạo nhiên chính khí quyết, dần dần chuyển biến thành thích hợp Côn Lôn Tam Giới tiên gia pháp môn. Đối với quan chính tu vi biến hóa, đời trước Long Môn Tam Công cũng là để ở trong mắt, ngắn ngủi mấy năm thời gian tu vi cũng đã không kém tại bọn hắn, thậm chí còn hơn một chút, tới có liên quan một ít sự tích cũng vẫn luôn tại Long Môn trong thư viện lưu truyền. Dù sau đó tới quan chính tiến vào Chí Viễn Đường nội sơn môn đồng thời địa vị hiển hách, nhưng cho dù cả hai tu vi địa vị có thiên uyên chênh lệch, hắn cùng Long Môn thư viện quan hệ lại như cũ bảo trì tốt đẹp, thường xuyên sẽ đến Long Môn thư viện truyền đạo thụ pháp. Long Môn trong thư viện Tam Công, Cửu Khanh chờ một chút người tu hành đều từng nghe qua nó thuyết pháp, có nửa sư chi lễ, cũng chính bởi vì quan chính biểu hiện, khiến cho bao quát Long Môn Tam Công ở bên trong Long Môn thư viện chúng người tu hành ở sâu trong nội tâm đều đối những cái kia xuất sinh người thế tục ở giữa phi thăng người có loại không hiểu kính ao ước chi tình. Không sai, ta là từ người thế tục ở giữa phi thăng mà đến, đối quan chính cũng hiểu rất rõ. Từ Trường Thanh có thể từ ba người ánh mắt cùng vẻ mặt tiết lộ một tia nội tâm cảm xúc đánh giá ra bọn hắn chân thực tâm tính, thế là liền thản nhiên thừa nhận xuất thân của mình, đồng thời tiến một bước rút ngắn quan hệ như, dựa theo quan chính hạo nhiên chính khí quyết pháp môn vận chuyển lên thể nội tiên nguyên đến, mà trên người hắn cũng nhiều hơn một phần để người nhịn không được đối nó tâm sinh ra sự kính trọng nguy nga chính khí. Nguyên lai thượng tiên cũng không phải là đến từ sao trời Hán Hải mà là đến từ ngoại môn Linh Sơn, không biết thượng tiên tại quan gia tôn hiệu vì sao. Long môn thái sư trên mặt lộ ra một tia khó nén kinh hỉ, nhưng sau đó trong giọng nói lại mang theo một tia oán trách chi ý. Cũng khó trách Long môn thái sư sẽ như thế, Long môn thư viện thuộc về văn quyển một mạch chi nhánh, lẽ ra không nên nhận hiện nay chấp trưởng Chí Viễn Đường văn quyển một mạch xa lánh đả kích, nhưng bởi vì quan chính quan hệ khiến cho Long môn thư viện nhất gần trăm năm cùng đạo lý một mạch rất thân cận, cơ hồ chỉ kém một cái tên liền sẽ cải đầu đạo lý một mạch. Chí Viễn Đường quan gia từ trước đến nay là đạo lý một mạch lực lượng trung tiên. Quan gia chính khí pháp cũng bị cho rằng là đạo lý một mạch thượng thừa nhất văn đạo chính pháp một trong. Lần này đạo lý một mạch di chuyển ra ngoài cửa Linh Sơn, quan gia chính là làm tiên phong quân đầu tiên di chuyển, cho nên lưu lại văn quyển một mạch tự nhiên đối quan gia cực kỳ oán hận, tới có liên quan bất kỳ thế lực nào đều là bị giám thị cùng đả kích đối tượng. Lần này Chí Viễn Đường nội sơn môn đối Long môn thư viện hạ thủ căn nguyên trừ bản thân khuynh hướng bên ngoài, cũng có thể nói là nguồn gốc từ quan chính hoặc quan gia. Tại đạo lý một mạch hoàn toàn rời đi nội môn Linh Sơn trước đó, đã từng phái người mời qua Long môn thư viện đám người cùng nhau rời đi. Chỉ tiếc lúc ấy không nỡ thư viện vô số năm tích lũy cái này một mảnh cơ nghiệp, tăng thêm cũng không muốn cuốn vào đến Chí Viễn Đường nội bộ phân tranh, cho nên không hề rời đi. Bây giờ suy nghĩ một chút, ngược lại là có chút hối hận. Nhìn thấy từ trường thanh thi triển ra hạo nhiên chính khí quyết về sau, bọn hắn cũng không khỏi phải nghĩ đến đây là quan chính lo lắng bọn hắn sẽ xảy ra chuyện, cho nên phái người đến âm thầm hỗ trợ. Từ trường thanh tòng long cửa tam công vẻ mặt không khó đoán ra bọn hắn ý nghĩ, nhưng hắn cũng không có giả mạo ngoại môn Linh Sơn Chí Viễn Đường dự định, thế là nói thẳng: chư vị không nên suy nghĩ bậy bạ, mặc dù ta cùng quan chính quan hệ không cạn, nhưng cũng không phải là ngoại môn Linh Sơn Chí Viễn Đường người. Ta cũng không phải từ ngoại môn Linh Sơn mà tới. Long môn Tam Công ở sâu trong nội tâm mặc dù không tin, nhưng cũng không có đối với chuyện này quá dây dưa, bọn hắn vô cùng rõ ràng vô luận từ trường thanh xuất từ nơi nào, đối với bọn hắn mà nói tác dụng đều là một quặng cỏ cứu mạng. Thấy mọi người không tiếp tục chấp nhất tại lai lịch của mình, từ trường thanh liền tiếp theo đề tài mới vừa rồi nói. Mặc dù ta không cách nào chứng minh đạo lý một mạch trí cao cảnh đã có người tu trì thành công, nhưng đạo lý một mạch đỡ Long đỉnh, mở vận hướng cử chỉ chỗ được chỗ tốt chư vị là quả thật hưởng thụ vạn năm lâu. Thượng tiên chỉ giáo cho. Tam Công khó hiểu nói: năm đó Chí Viễn Đường phụ tá Hạo Thiên Đế quân sáng lập Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương triều, cùng Vương triều quan hệ rất thân, có thể nói là một thể. Từ Trường Thanh em hay nói, năm đó Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng phá diệt về sau, Chí Viễn Đường cũng nhận hủy diệt tính đả kích, đại lượng nho tiên vẫn lạc, gần như không có khả năng lại ở ngoại môn Linh Sơn tiếp tục chờ đợi, cho nên Chí Viễn Đường tổ tiên thì dẫn theo tàn dư nho tiên tránh đi cửu gia, tại nội môn Linh Sơn ẩn cư. Về sau, không đến hai con giáp, Chí Viễn Đường liền bỗng nhiên tại nội môn Linh Sơn trùng kiến, đồng thời cấp tốc huyết trương thế lực, đối địch làm việc mọi việc đều thuận lợi, thế không thể đỡ. Trong thời gian ngắn liền trở thành nội môn Linh Sơn đỉnh tiêm tiên gia tông môn một trong. Nếu như không phải lớn La Thiên Cựu đại tông môn âm thầm hạ thủ áp chế lời nói, nói không chừng sớm tại vạn năm trước Chí Viễn Đường liền đã nhất thống tiểu thanh hơi trời. Bất quá, cho dù không có thể nhất thống tiểu thanh hơi trời, nhưng đỡ Long đỉnh, mở vận hướng đạt được khí vận y nguyên khiến cho Chí Viễn Đường có thể tại tiểu thanh hơi thiên bình an vượt qua vạn năm. Nghe tới từ trường thanh lời nói, Long môn Tam Công trong lòng đủ loại nghi vấn cũng được lấy giải khai, trước kia tại độc đáo tông môn sử các loại điện tích lúc, liền đối Chí Viễn Đường vì sao có thể tại toàn bộ Côn Lôn Tam giới tiêu trừ Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng dư nghiệt tình huống dưới, y nguyên có thể đặt chân tiểu thanh hơi trời, đồng thời khiến tông môn lớn mạnh chờ một chút quái dị sự tích cảm thấy nghi hoặc. Hiện tại xem ra, hết thảy nguyên nhân đều tại tông môn khí vận một chuyện bên trên, nghĩ đến là những tông môn kia đều cảm thấy Chí Viễn Đường ẩn chứa đại khí vận, chỉ có thể chèn ép, không thể tiêu diệt, cho nên mới sẽ cho Chí Viễn Đường cắm rễ nội môn Linh Sơn thời gian cùng cơ hội. Hẳn là nâng đỡ nhân gian minh quân, khai sáng phàm nhân hoàng triều, cũng có thể phải này khí vận. Long môn thái phó trầm giọng hỏi: "Không thể." Từ Trường Thanh lắc đầu, nói: Phàm nhân hoàng hướng tự nhiên không thể cùng tiên triều đánh đồng, đoạt được thiên địa khí vận có thể một phần ngàn cũng đã vô cùng ghê gớm. Long môn thái bảo có chút không kiên nhẫn nói, đã như vậy, chúng ta khai sáng phàm nhân hoàng hướng thì có ích lợi gì? Từ Trường Thanh khẽ cười một tiếng, ra hiệu đối phương an tâm chớ vội, nói, từ phàm nhân hoàng hướng ở bên trong lấy được điểm này khí vận có lẽ đối toàn bộ Long môn thư viện không có cái gì chỗ đại dụng, nhưng đối chư vị tu hành nhưng lại có không phải bình thường tác dụng. Ba vị chẳng lẽ quên trước đó ta từng nói qua nho ra căn bản chi đạo chính là trị thế nhân nói, tu luyện đạo này cơ sở nhất điều kiện chính là đỡ long đỉnh, mở vật triều. Về phần khai sáng vận hướng là tiên triều hay là người triều, đối với tu hành nho ra trị thế nhân nói người mà nói cũng không hề khác gì nhau. Từ Trường Thanh để ba người có chút kinh hỉ, cho dù bọn hắn ý nguyên có chút hoài nghi, nhưng nghĩ đến mình có thể trở thành trí cường tiên nhân loại kia tồn tại, trong lòng hay là khó tránh khỏi sinh ra vẻ kích động, chỉ là ba người đều còn có một số lo lắng, làm phải trên mặt bọn họ không có biểu hiện được quá mức dị thường. Long môn thái phó cũng không khách khí, đầu tiên liền đưa ra bọn hắn vấn đề lớn nhất, nói: "Nhưng chúng ta cũng biết tu luyện như thế nào nhân đạo trị thế chi pháp, cái này không khó." Từ Trường Thanh đã từ ba người biểu hiện nhìn ra bản thân du thuyết đã thành công, nụ cười trên mặt cũng lộ ra nhẹ nhõm không ít, nói: "Các ngươi không hiểu, ta hiểu. Ta hiện tại liền có thể đem hoàn chỉnh pháp môn truyền thụ cho các ngươi. Đến cho các ngươi có nguyện ý hay không tu luyện pháp này, có nguyện ý hay không khai sáng phàm nhân hoàng triều, đi đỡ long đỉnh đầu này nhập thế con đường tu luyện, liền nhìn chính các ngươi." Nghe tới Từ Trường Thanh chi ngôn, Long môn tam công không khỏi nhìn lẫn nhau một cái, cũng thông qua đối lẫn nhau quen thuộc rất nhanh hiểu rõ đến đồng liêu ý nghĩ. Cơ hồ là đồng thời, ba người hướng Từ Trường Thanh quỳ sát hành đại lễ, nói: "Mong rằng thượng tiên dạy ta chờ nho môn chính pháp." "Tạ ơn."